Tiêu Ninh không dám chút nào lãnh đạm, trong tay Trừng Trạc Thần Kiếm lần nữa vung ra, từng đầu ngũ sắc trường long cấp tốc dung hợp. Mặc dù Tiêu Ninh cũng chưa từng gặp qua huyết ma tộc trong chiến trận xuất hiện tầng này huyết hồng sắc bình chướng, bất quá hắn lại biết cái này đồng tà nhất định uy lực không tầm thường, cho nên vừa ra tay, liền đem năm cực xoáy long bạo dung hợp lại cùng nhau. Ông, gần trăm đầu ngũ sắc trường long nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đầu cự long. Đầu này lượng lớn đầu đuôi lay động, vọt thẳng hướng kia huyết hồng bình chướng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tựa như chấn động đến toàn bộ huyết ma vực đều lắc bắt đầu chuyển động. Lộc lộc. Huyết hồng bình chướng vỡ vụn thành từng mảnh, Tiêu Ninh phát ra ngũ sắc trường long cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ có một đoàn chậm rãi dâng lên mây hình ấm. Ba ba ba. Cương đại sóng xung kích đánh tới, bất quá Tiêu Ninh thân hình cũng không có theo lấy sóng xung kích lùi lại. Ngược lại tại nghịch lấy lực trùng kích lượng đánh tới phương hướng ngược mà lên. Tiêu Ninh biết, tại cái này cường đại sóng xung kích bên trong, bị liên lụy không chỉ có riêng chỉ có chính mình, những cái kia huyết ma tộc đại quân cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đây là một thời cơ, có thể xông vào đến huyết ma tộc đại quân trận trong doanh trại, đảo loạn bọn hắn chiến trận, đồng thời tìm cơ hội rời đi huyết ma vực. Tiêu Ninh ý nghĩ không sai, những cái kia huyết ma tộc quân sĩ tại cường đại sóng xung kích phía dưới, lại thực nhận ảnh hưởng rất lớn, thẳng đến Tiêu Ninh phụ cận thời điểm, có thật nhiều quân sĩ còn không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Ba ba ba. Tiêu Ninh nói huyết ma tộc đại quân phụ cận, cũng không nói nhiều, trong tay Trừng Trạc Thần Kiếm huy động, trực tiếp liền khởi xướng công kích. Công kích của hắn vẫn như cũng là năm cực xoáy long bạo, tại loại này huyết ma tộc dày đặc địa phương, năm cực xoáy long nổ uy lực là dễ dàng nhất thể hiện ra, cho dù không thể giết chết huyết ma tộc, cũng có thể đem bọn hắn trấn khai, dạng này huyết ma tộc liền không thể ngay lập tức hướng Tiêu Ninh phát động vây công. Đương nhiên, những này huyết ma tộc quân sĩ cũng không phải ăn chay, bọn hắn rất nhanh liền ổn định trận hình, chuẩn bị hướng Tiêu Ninh khởi xướng phản công. Lúc này, Tiêu Ninh thân hình đã hung hăng cắm vào huyết ma đại quân trung ương. Những này huyết ma đại quân có thể kịp phản ứng, mà lại đại đa số cơ bản đều là chỉ thương không vong. Thậm chí có chút bị công kích huyết ma tộc quân sĩ đều không có cái gì thương thế, nhưng thật ra là đều là Tiêu Ninh cố ý gây nên. Sớm tại mới vừa tiến vào huyết ma vực lần thứ nhất gặp được phục kích thời điểm, Tiêu Ninh liền biết một cái tin tức trọng yếu, đó chính là chết đi huyết ma tộc trên thân huyết khí có thể kích phát đồng bạn lực lượng, để nó sức chiến đấu đạt được to lớn sách. Thang. Đối với điểm này, Tiêu Ninh cũng là nhớ kỹ trong lòng, cho nên tại lần này trùng sát thời điểm, Tiêu Ninh mặc dù công được rất hung ác, nhưng là cho những này huyết ma tộc tạo thành tổn thương chữa bệnh không tính quá lớn, hắn cũng không muốn trực tiếp đối mặt mấy trăm bạo tẩu huyết ma tộc quân sĩ vây công. Ba ba ba. Những này quân sĩ kịp phản ứng, hướng lấy Tiêu Ninh xuống lại. Tiêu Ninh lại cũng không để ý tới, mà là tiếp tục thâm nhập sâu, từng đầu ngũ sắc trường long lần nữa bay ra. Rầm rầm rầm. Huyết ma tộc trong quân đội, tiếng vang không ngừng, thanh thế phi thường dọa người, thế nhưng là huyết ma tộc thực chất thương vong lại cơ hồ là linh, cơ bản đều là vết thương nhẹ, bất quá bọn hắn trận hình tại Tiêu Ninh một phen điên cuồng công kích phía dưới, lại lộ ra một tia lỗ hổng. Cái này lỗ hổng rất tiểu, người bình thường cho dù là phát hiện cái này quanh người, cũng căn bản bắt không được. Thế nhưng là Tiêu Ninh bắt lấy, dưới chân của hắn hoa sen năm màu chớp động, thân hình hóa thành một đầu chuyển hướng đường cong. Tại 1.000 ma tộc quân sĩ bên trong xuyên qua, rất nhanh liền đến toàn bộ huyết ma tộc đại quân biên giới. Bá. Tiêu Ninh giao hưởng ngũ sắc quang mang đại thịnh, hai nhiều to lớn hoa sen hiện hiện, thân hình của hắn càng là hóa thành một đường, trực tiếp hướng về không có huyết ma tộc chặn đường phương hướng bắn nhanh mà ra. "Tiểu tử, ngươi chớ có cản rỡ, đem mệnh lưu lại cho ta đi." Ngay tại Tiêu Ninh cho là mình phá vòng vây thành công thời điểm, hậu phương bỗng nhiên chuyển đến hổ gầm âm thanh. "Ông." Cái này gầm thét thanh âm còn chưa kết thúc, toàn bộ không gian bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, tiếp theo lấy bầu trời đều biến thành huyết hồng sắc. "Không được." Tiêu Ninh giật mình, lúc này hắn đã phát hiện, tại mình ngay phía trước xuất hiện một cái huyết hồng đỏ chót cầu, cùng mình từng tại khát máu phong bên trong nhìn thấy lớn cái kia đỏ chót cầu không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái đầu muốn nhỏ nhiều. Đến lúc này, Tiêu Ninh mới hiểu được, ba cái kia huyết ma tộc ma tiên tại mình phá vòng vây thời điểm một mực không có động thủ, nguyên lai là tại chuẩn bị hợp kích tuyệt chiêu. Cái này lớn huyết hồng đại cầu uy lực mặc dù khẳng định không kịp mình tại khát máu phong bên trong nhìn thấy kia cái cự đại quả cầu đỏ, nhưng là muốn hóa giải lần này công kích lại phi thường khó khăn. Vứt. Lúc này Tiêu Ninh trong mắt cũng toát ra hỏa hoa. Trên thân ngũ thải quang mang đại thịnh, ngũ sắc chiến giáp nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng. Hạt giống lực lượng, năm cực tụ nguyên trảm. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Ninh hay là kích phát ngũ hành hạt giống lực lượng, hiện tại hắn đối năm cực tụ nguyên trảm nắm giữ được hay là vô cùng thuần thục, một chiêu này cũng thành hắn lớn nhất sát thủ giản một trong. Oeng. Năm cực tụ nguyên trảm uy lực mạnh mẽ, chỗ chém ra ngũ sắc cương mang nháy mắt cùng hướng lấy Tiêu Ninh đánh tới huyết hồng đại cầu gặp nhau, trong khoảnh khắc bộc phát ra một cái tiếng vang ầm ầm. Phốc. Tiêu Ninh cảm giác khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, bất quá hắn năm cực tụ nguyên trảm cùng ngũ hành hạt giống lực lượng lại thành công tương nên diện đánh tới huyết hồng đại cầu đánh vỡ. Bá. Tiêu Ninh không lo được xem xét thương thế trên người, thân hình lập tức không gặp, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xông ra ngoài 10 dặm. Hiện tại Tiêu Ninh tu vi đã đầy đủ mạnh, thi triển không gian khiêu dược chi thuật cũng có thể đến đủ xa khoảng cách. Bất quá thứ này hắn sẽ không dễ dàng dùng, chỉ có tại bảo mệnh thời điểm mới có thể dùng. Vù vù. Tiêu Ninh thân hình xuất hiện lần nữa về sau, lập tức hóa thành một đường, biến mất tại mỗi ngày tế. Đáng ghét, tiểu tử này quá giàu hoạt, vậy mà ẩn tàng cường đại như thế sau tay, còn có hắn kia đột nhiên biến mất chiêu số. Ta thế nào cảm giác giống như là cực kỳ thâm ảo không gian thần thuật đâu. Một người cầm đầu ma tiên tức hồn hện, bất quá hắn lại cầm Tiêu Ninh không có bất kỳ biện pháp nào. Hay là đừng nghĩ trước hắn, trước tiên ở tiểu tử này cũng đã rời đi, ba người chúng ta hay là nghĩ muốn như thế nào đối mặt huyết ma vương đại nhân tức giận đi. Mặt khác hai cái ma tiên hiển nhiên lo lắng hơn lập tức chính mình. Ai, huyết ma vương đại nhân tức giận có lẽ chỉ là phụ, trọng yếu hơn chính là ma nguyên bên trong vị kia, lửa giận của hắn chúng ta cũng không tốt ngăn cản a. Cầm đầu ma tiên càng thêm lo lắng, hiện tại Tiêu Ninh chạy, còn mang đi huyết ma tộc chí bảo, mà bọn hắn lại không ngăn lại, sắp đối mặt như thế nào xử phạt, hắn đều không dám tưởng tượng. Chương 104, mới quỷ vương. Tiêu Ninh một đường rết ra khỏi chúng đây, thân hình căn bản cũng không dám ngừng, trực tiếp chạy ra huyết ma vương khống chế huyết ma vực, tiến vào tới liền nhau chân ma vực bên trong. Tiến vào chân ma vực về sau, Tiêu Ninh hấp thụ tại huyết ma vực giáo huấn, lại thêm hắn vận dụng ngũ hành hạt giống lực lượng, cần phải thật tốt khôi phục một phen. Cho nên, khi tiến vào chân ma vực ngay lập tức, Tiêu Ninh liền ẩn giấu đi. Tiêu Ninh thành công rời đi, làm cho cả huyết ma vực bầu không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Tại Khát Máu Phong nội bộ, một trận cuồng phong bạo vũ chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Khát Máu Phong nội bộ lúc này có 9 thân ảnh, không có một thân ảnh đều là thần tình nghiêm túc. Nếu như Tiêu Ninh ở đây, nhất định sẽ nhận ra nơi này tuyệt đại bộ phân học ma tộc. Nơi này học ma tộc có 6 vị ma tiên cấp cao thủ, bọn hắn đều từng với Tiêu Ninh chiếu qua mặt. Mặt khác, còn có một thân ảnh, Tiêu Ninh cũng sẽ không xa lạ gì, chính là lúc trước chặn đường hắn ma soái. Mặt khác hai cái thân ảnh bên trong, có một cái cùng ma soái thực lực tương đương, hẳn là huyết ma vực bên trong ẩn tàng lực lượng người mạnh nhất. Mạnh nhất vẫn một mực đứng tại huyết hồng đại cầu phía trước, sau lưng sinh lấy một đôi to lớn cánh rơi thân ảnh. Thân ảnh này khi lại chính là thống ngự huyết ma vực huyết ma vương. Bất quá, lúc này bao quát huyết ma vương ở bên trong, tất cả huyết ma tộc, sắc mặt đều phi thường nghiêm trọng, thậm chí là có chút sợ hãi. Ông, 9 cái học ma tộc cường giả trước người huyết hồng đại cầu bỗng nhiên phát ra một cơn chấn động, theo lấy trận này ba động, huyết hồng đại cầu bên trên phát ra hào quang màu đỏ cũng là càng ngày càng thịnh. Ba ba. Theo lấy huyết hồng đại cầu quang mang chớp động, trong không gian chúng quanh bỗng nhiên truyền đến từng tiếng giòn vang. Nương theo lấy kia từng tiếng giòn vang, huyết hồng sắc đại cầu bắt đầu chuyển động, bên ngoài kia tựa như huyết dịch đồng dạng đặc dính cấp tốc hướng trung tâm co vào, tại co vào quá trình bên trong, từng đạo khí thế cường đại không ngừng cọ rửa lấy thạch núi tuyết nội bộ cái này đại không gian. Đại khái qua 2 ngày, kia huyết hồng đại cầu đã co lại nhỏ đến 3 trượng phương viên. Tại tam đại tả hữu huyết hồng sắc viên cầu bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng, sau lưng hai cái to lớn cánh rơi nửa triển khai lấy. Ông. Lại qua thời gian một ngày, kia 3 trượng phương viên huyết hồng sắc viên cầu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có cái kia sau lưng mọc lên cánh rơi nam tử. Nam tử này trên thân hồng quang không ngừng lấp lóe, hai mắt cũng thay đổi mở ra. Vù vù. Tại cái này sau lưng mọc lên cánh rơi nam tử hai mắt mở ra nháy mắt, hai đạo huyết hồng chùm sáng từ bên trong bắn ra mà ra. Cái này hai đạo huyết hồng chùm sáng rơi vào 9 cái huyết ma tộc cao thủ trên núi, để cái này liền cái huyết ma tộc cao thủ cũng nhịn không được một cái giật mình. Nhất là kia sau cái ma tiên, bọn hắn thực lực không đội ma soái, càng không kịp huyết ma vương, tại nhìn thấy kia hai đạo huyết hồng chùm sáng về sau, thân hình không hẹn mà cùng rút lui 3 bước mới đứng vững thân hình. Mời ta hoàng bất giận. Đứng tại phía trước nhất huyết ma vương dẫn đầu túi xuống thân thể, vậy mà là quỳ một chân trên đất. Mời ta hoàng bất giận. Tại huyết ma vương về sau, hai cái ma soái cùng sau cái huyết ma tộc ma tiên đều túi xuống thân thể, những này ra hỏa không có huyết ma vương bản sự, đối mặt kia sau lưng mọc lên cánh rơi nam tử thần bí phóng xuất ra khí thế, chỉ có thể hai đầu gối quỳ xuống đất. Từ một điểm này bên trên không khó phát hiện, huyết ma tộc trật tự hay là vô cùng ngay ngắn. Một đám đồ vô dụng, các ngươi vậy mà như thế bất tranh khí, để một nhân loại thừa dịp lấy ta ngủ say cơ hội xâm nhập cái này bên trong, còn cướp đi ta huyết hồn tinh, các ngươi phải bị tội gì? Sau lưng mọc lên cánh rơi nam tử thần bí hai mắt huyết hồng, tràn ngập lấy lửa giận. Ma hoàng đại nhân, chuyện này đích thật là thuộc hạ chờ thất trách, nguyện ý tiếp bị trừng phạt, bất quá cái này xâm nhập ta huyết ma vực nhân loại thực lực rất mạnh, mà lại cũng quá giàu hoạt, cho nên huyết ma vương tối đầu, hắn cũng phi thường bị khuất, trước đó chuyện phát sinh thời điểm, hắn chính đang bế quan, cũng biết cái này bên trong xảy ra chuyện thời điểm, đã muộn. Hừ, nếu không phải niệm tại các ngươi cùng ta như thế nhiều năm, mà lại ta huyết ma tộc ở cái thế giới này số lượng có hạn, mỗi cái tộc nhân đều phi thường chân quý, ta thật nghĩ đem toàn bộ các ngươi học hóa. Sau lưng mọc lên cánh rơi huyết ma hoàng một thân hừ lạnh, hiển nhiên trong ngực nộ khí cũng không có biến mất. Ma hoàng đại nhân, chúng ta thực sự có tội, bất quá hiện nay trọng yếu nhất vẫn là phải truy hồi huyết hồn tinh, để ngài thành công đột phá trở thành ma tổ, dạng này ta kế hoạch nhiều năm mới không còn như thất bại. Huyết ma vương cúi đầu, không qua thực lực của hắn nhưng địa vị hiển nhiên vẫn phải có. Ừm, ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé cũng nhẫn nại như thế lâu, nên là cho nơi này dân bản địa một chút giáo huấn thời điểm, nghe mệnh lệnh của ta, tất cả huyết ma tộc thế lực đều khỏi phải ẩn tàng, ta muốn chinh phục toàn bộ ma vực. Huyết ma hoàng mắt lộ ra hung quang, coi như muốn đem toàn bộ ma vực lật một cái út sấp, hắn cũng muốn đem Tiêu Ninh tìm ra. Bởi vì Tiêu Ninh lấy đi hắn cực kỳ trọng yếu bà bối. Huyết Ma Hoàng sở dĩ đến ma vực, kỳ thật chính là vì huyết hồn tinh. Huyết Ma Hoàng lúc đầu không thua với thế giới này, hắn là bị làm mật thám, xếp vào đến trong thế giới này đến. Lúc ấy còn nhận số lớn cường giả vây công, bị thương thật nặng. Bất quá tại hắn trọng thương thời khắc, lại ngoài ý muốn phát hiện ma vực tồn tại huyết hồn tinh, với thế liền trước trăm phương ngàn kế tránh thoát truy sát mình cao thủ, lẻn vào đến ma vực bên trong, đồng thời đạt được huyết hồn tinh. Bất quá Huyết Ma Hoàng lại cũng không dám nên ngang tại ma vực hành động, bởi vì hắn biết những cái nào đuổi giết hắn cao thủ, cũng không có đi xa. Sau đó, Huyết Ma Vương lựa chọn Khát Máu Phong cái này một chỗ, đồng thời máy ảnh nuôi dưỡng Huyết Ma Vương. Huyết Ma Vương lại lần lượt nuôi dưỡng 2 vị ma soái cùng 6 vị ma tiên. Cho nên nói, Huyết Ma Hoàng mới là ma vực huyết ma tộc chân chính thủy tổ. Vì nuôi tốt thương thế của mình, Huyết Ma Hoàng một mực tại Khát Máu Phong bên trong ngủ say, kia huyết hồn tinh cũng một mực đi theo lấy hắn, trừ trị liệu thương thế cũng đang thay đổi thiên phú của hắn. Tiêu Ninh đi tới Khát Máu Phong thời điểm, Thạch Phong Huyết Ma Hoàng tiến vào một vòng mới ngủ say, cho nên hắn mới có thể thuận lợi lấy đi huyết hồn tinh, không phải lấy Tiêu Ninh thực lực hôm nay, chỉ sợ cũng muốn đem mạng nhỏ chôn vùi tại cái này bên trong. Huyết Ma Hoàng lần này thức tỉnh, huyết ma vực toàn bộ đều mở nổi, chống rống thêm ra vô số huyết ma tộc đại quân. Lần này, huyết ma tộc không che giấu chút nào, toàn bộ ma vực đều bị huyết ma tộc động tĩnh lớn chấn kinh. Ma vực dung chuyển bất an đồng thời, một cái khác dị vực bên trong cũng đang lặng lẽ phát sinh lấy biến hóa, cái này dị vực chính là quỷ vực. Quỷ vực xuất hiện 2 vị hoàng cấp cao thủ, rất nhanh liền đem toàn bộ quỷ vực cho chỉnh hợp. Hai đại hoàng cấp cao thủ Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế riêng phần mình chiếm cứ quỷ vực một nửa địa bàn, đồng thời cũng dư phân tất cả quỷ vật, tổ kiến mình đại quân. Trải qua mấy lần đối kháng, hai vị hoàng cấp cao thủ phát hiện lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, cho nên dứt khoát từ bỏ đối kháng, song phương các việc có liên quan, Quỷ Hoàng Diêm phái Tam Đại Quỷ Vương tiến vào tu chân thế giới, Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế cũng đem xương vỏ, kiếm, đao cùng mặt khác hai cái bị tăng lên quỷ vương tiến vào tu chân thế giới. Bất quá, Quỷ Hoàng Diêm cùng Ngục Luyện Lửa Đại Đế bản nhân lại tạm thời còn không có tiến vào tu chân thế giới. Cái này hai đại cường giả cùng Tiêu Ninh đồng dạng, đều đi chuyển luân điện, đồng thời tại kia bên trong kinh lịch từng tràng chiến đấu. Cái này hai đại hoàng cấp cao thủ, tại thời gian qua đi vô số tuổi tác về sau, thực lực cùng chiến lực đều tăng trưởng không ít, cũng cuối cùng thành công thông qua Diêm La Thiên Tử trấn giữ Diêm La Điện, nhưng lại tại đô thị điện dừng bước. Mặc dù tại đô thị điện dừng bước, thế nhưng là hai vị này hoàng cấp cao thủ sống được chỗ tốt lại không nhỏ, bọn hắn lưu tại quỷ vực chính là muốn hảo hảo tiêu hóa một phen lần này tại chuyển luân điện bên trong sở được đến chỗ tốt. Có hai đại hoàng cấp cao thủ tọa trấn, quỷ vực hết thảy đều là như vậy gió êm sóng lặng. Vô luận là Quỷ Hoàng Diêm trong phạm vi thế lực quỷ vật, còn là Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế trong phạm vi thế lực quỷ vật, đều phi thường thành thật, không dám vượt qua giới hạn. Bất quá, cái này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, lại không hề thiếu dị động hạt giống. Tại quỷ vực một chỗ phế tích bên trong, hai thân ảnh xếp bằng ở một chỗ bí ẩn trong đập phủ, cái này hai thân ảnh trên thân hắc quang lưu động, khí tức đều không kém. Ông ngoong. Trong đó một thân ảnh, trên núi phát ra trận trận ba động, đồng thời kia một thân màu đen trang phục thân thể cũng rung động bắt đầu chuyển động. Hô. Hồi lâu về sau, thân ảnh này thật dài ra một ngụm hắc khí, theo sau mở hai mắt ra. Thành công đột phá rồi. Tại đạo thân ảnh kia mở to mắt thời điểm, một thân ảnh khác cũng mở mắt, thanh âm tràn ngập kích động. Quỷ lão tiền bối, khoảng thời gian này vất vả ngươi làm hộ pháp cho ta, hiện tại ta đã thành công đột phá đến quỷ vương cảnh, gặp được Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế, ta mặc dù đánh không lại, thế nhưng là chạy trốn lại không có vấn đề. Người nói chuyện hơi hơi ngẩng đầu lên, kia một khuôn mặt vậy mà cùng Tiêu Ninh không hay. Hắc hắc, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cái này quỷ vương thể đều là tiểu tử ngươi cho. Quỷ lão thanh âm rất nghiêm túc. Kia là bản thể luyện chế, cũng không phải ta a. Cùng Tiêu Ninh không hay thân ảnh mở miệng lần nữa. Nguyên lai hắn chính là Tiêu Ninh một mạch hóa tam thanh chỗ phân hóa ra cái kia chuyên môn thôi diễn quỷ hoàng quyết nguyên thần. Tại Tiêu Ninh rời đi quỷ vực thời điểm, luyện chế hai cố quỷ vương thể, một cái cho quỷ lão, một cái khác lại là tự mình làm phân thân. Các ngươi không đều là giống nhau sao? Ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi. Quỷ lão mỉm cười, vô luận là Tiêu Ninh bản thể, hay là cái này quỷ vương thể phân thân, đối với hắn đến nói căn bản không có cái gì khác nhau. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta không có cái gì khác nhau. Bất quá ta có được quỷ vương thể, lưu tại quỷ vực, liền không thể tầm thường vô vi, thành liền không thể so bản thể cha. Ta có thể cảm nhận được, bản thể lúc này đang núp ở một chỗ tu luyện, chúng ta có thể thừa dịp lấy cơ hội này, tại quỷ vực thành lập một cái thế lực. Quỷ vương thể phân thân nói, ngươi thật đúng là quái, chẳng lẽ mình cùng mình cũng muốn cạnh tranh sao? Quỷ lão có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Ninh quỷ vương thể phân thân nói, hắc hắc, có cạnh tranh mới có tiến bộ sao? Nếu như ta có thể siêu việt bản thể, kia ta chính là bản thể, mà hắn chính là phân thân của ta. Quỷ vương thể phân thân cười hắc hắc, Tiêu Ninh ba cái nguyên thần, mặc dù đều là chính hắn, nhưng lại có riêng phần mình tư duy cùng sự chi đạo, cái này tu luyện quỷ hoàng quyết nguyên thần, liền là ưa thích cạnh tranh, thích tranh đoạt. Hắn tại quỷ vực, mỗi một khắc đều đang không ngừng tu luyện, cuối cùng tại thành công ngày hôm nay đột phá quỷ vương cảnh, tấn thăng trở thành một cái mới quốc vương. Chương 105, thu phục kim thi. Quỷ vực u ám dưới bầu trời, Tiêu Ninh quỷ vương thể phân thân cùng quỷ lão hai người đang bay nhanh tiến lên. Bây giờ Tiêu Ninh quỷ vương thể phân thân đã triệt để bước vào quỷ vương giai đoạn, đơn vòng tu vi chính là Tiêu Ninh bản thể đều không có đạt tới. Nếu như lại tính đến quỷ hoàng giáp tang hồn đồng hồ cùng quỷ hoàng hạt giống lực lượng, liền xem như gặp được tam đại quỷ vương, cũng có sức đánh một trận. Gặp được Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế cao thủ cùng một cấp bậc, mặc dù không phải là đối thủ, sống sót tỷ lệ hay là vô cùng lớn, cho nên Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân quyết định muốn tại quỷ vực bên trong thành lập một cái thuộc về thế lực của mình. Lần này, hắn cùng trùng sinh về sau quỷ lão liền là muốn đi phụ cận một bọn lưu vong quỷ vực cao thủ căn cứ, dự định đem cái này một nguồn sức mạnh nhỏ thu được mình dưới trướng. Quỷ vực gần nhất cũng là phân tranh không ngừng, một chút quỷ vực cao thủ không nguyện ý phụ thuộc Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế, thế là liền nảy sinh rất nhiều tiểu cỗ lực lượng. Điểm này cùng thế gian không sai biệt lắm, quốc gia phân loạn nhiều chuyện, liền sẽ có giặc cỏ sinh ra. Mà xem như kẻ thống trị Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế lúc này toàn bộ tinh lực đều đặt ở tiến quân tu chân thế giới cùng tăng lên mình thực lực phía trên, cũng không đoái hoài tới những này tiểu cỗ thế lực, chỉ cần bọn hắn không phải dối, cũng liền mặc cho nó tự sinh tự diệt. Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân, chính là nhìn vào một điểm này, mới quyết định từ quỷ vực bên ngoài một chút tán loạn thế lực hạ thủ, cho dù Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế biết những này bên ngoài thế lực thay đổi, cũng bất quá nhiều chú ý, sẽ chỉ tưởng rằng những này bên ngoài lực lượng tại lẫn nhau tranh địa bàn. Lần này Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân cùng Quỷ lão địa phương muốn đi là quỷ vực Mây Đen Lĩnh. Cái này bên trong cũng là quỷ vực một cái tương đối chỗ đặc thù, tràn diện mây đen quấn, nghe nói là quỷ vực một chỗ tương đối địa phương nguy hiểm, bất quá cái này bên trong lại là một chút thế lực nhỏ ẩn thân tốt nhất nơi trốn. Bây giờ, Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân đối quỷ vực tình huống thế nhưng là mò được phi thường rõ ràng, tại chỗ này mây đen lĩnh bên trong có hai cỗ thế lực, một cỗ là một cái thi đem cầm đầu trời thi trại, một chỗ là từ quỷ tướng dẫn đầu Huyễn Mị Phong. Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân lần này đi lựa chọn địa phương chính là trời thi trại, từ nào đó cái góc độ đến nói, Tiêu Ninh cái này Quỷ Vương thể phân thân cùng quỷ thi ngược lại là giống nhau đến mấy phần, mà lại tại quỷ vực Quỷ thi lực lượng yếu lược mạnh với quỷ mị, cho nên Quỷ Vương thể phân thân mới đưa mục tiêu thứ nhất định tại thi đem trên thân, đương nhiên tại Huyễn Mị Phong quỷ tướng Quỷ Vương thể phân thân cũng không quấy rầy bỏ qua. Muốn tại quỷ vực thành lập một phương thế lực, không có điểm thành viên tổ chức là không được. Điểm này chỉ sợ Quỷ lão có quyền lên tiếng nhất, hắn đã từng chính là một cái làm một mình hộ cá thể, kết quả bị Phó Kiếm Sinh khắp thế giới truy sát, để hắn không khỏi cảm khái, có lẽ mình có một phương thế lực, kết quả sẽ là một cái khác bộ dáng. Cho nên tại Đắc Ý Quỷ Vương thể phân thân muốn tại Quỷ vực thành lập một phương thế lực sau này, Quỷ lão kia là phi thường ủng hộ. Là ai? Người đến dừng bước. Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân cùng Quỷ lão vừa tới một cái dưới ngọn núi, một cái quỷ thi liền nhảy lên ra. Để các ngươi thi sắp xuất hiện tới gặp ta. Quỷ Vương thể phân thân trong mắt bỗng nhiên bắn ra đem nói hắc quang, trực tiếp đem kia quỷ thi bảo phủ lại. Ngươi chờ đợi. Quỷ thi bị Quỷ Vương thể phân thân trong mắt bắn ra hắc quang vây quanh, lập tức biết thực lực của đối phương khủng bố, cũng không phải mình có thể ứng phó được, cùng là không nói hai lời liền mở lên cầu viện. Không bao lâu, tại quỷ thi sau lưng trên ngọn núi đến một đoàn mây đen, cái này một đoàn mây đen tại khoảng cách Quỷ Vương thể phân thân cùng Quỷ lão cách đó không xa, hiện ra nguyên hình, cầm đầu là một cái kim thi thi tướng, phía sau còn có hai cái âm thi thi đem cùng năm cái đồng thi thi tiền, lại về sau chính là phổ thông thi tinh cùng quỷ tinh. Cái này đội hình ít nhiều khiến Quỷ Vương thể phân thân cùng Quỷ lão có chút ngoài ý muốn, lúc đầu nghĩ vớt mấy cái con tôm nhỏ, không nghĩ tới đánh đến cá lớn. Quỷ thi bên trong kim thi là phi thường hiếm thấy, trừ tu vi ra, còn muốn khắc thưởng với thường nhân kỳ ngộ mới có thể phát sinh loại này biến dị, tỏa hồn Quỷ Vương thủ hạ Mạc Hương thi tiên cũng bất quá là ngân thi mà thôi, không có mạng đến cái này bên trong gặp được một cái quỷ tướng vậy mà là kim thi trưởng thành không gian nhưng so âm thi mạnh hơn hứa nhiều, riêng là như thế một con kim thi nếu như thu phục, đó chính là thu hoạch khổng lồ. Huống chi tại kim thi về sau còn có hai con ngân thi cùng năm con đồng thi. Ngươi là ai? Vì sao muốn đến ta trời thi trại? Kim thi mở miệng, thanh âm kia phi thường thẳng hẳn, thật giống như ma sát kim loại phát ra thanh âm. Ta là tới thu ngươi làm thủ hạ, không chỉ có là ngươi, còn có ngươi sau lưng những lực lượng này, còn có ngươi tòa này trời thi trại, ta đều muốn. Quỷ Vương thể phân thân nhìn cái này kim thi, trong lòng nói không nên lời cao hứng. Ngớ ngẩn. Kim thi nhìn Quỷ Vương thể phân thân, khinh thường phun ra hai chữ. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là chủ động ném đến ta dưới chúng đâu, vẫn là để ta đem ngươi đánh phục đây? Quỷ Vương thể phân thân cũng không tức giận, bất quá hắn là chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cái này kim thi. Ngươi đây là đang chọc giận ta, muốn chết. Kim thi thanh âm tràn ngập nộ khí, hắn tại quỷ vực cũng coi là nổi tiếng nhân vật, liền xem như quỷ tiên thi tiên cũng muốn để thứ ba phần, không nghĩ tới hôm nay gặp Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân, vừa lên đến liền muốn thu phục hắn, như thế bị khinh thị, Kim thi đương nhiên sinh khí. Đó chính là không thể chê, cũng được, ta coi như lấy ngươi bọn này thủ hạ trước mặt, đưa ngươi thu phục, đối bọn hắn cũng là một cái chấn nhiếp. Quỷ Vương thể phân thân nói xong, thân trong nháy mắt hiện ra chán một tầng màu đen quỷ khí. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng muốn thu phục ta, quả thực là không biết trời cao đất rộng, cho ta chịu chết đi. Kim thi nói xong, thân hình thoát một cái, liền hướng về Quỷ Vương thể phân thân nhào tới. Quỷ Vương thể phân thân lời nói, để Kim thi cảm giác thật mất mặt, lúc này nếu như mình không động thủ, ngược lại tựa như là sợ Quỷ Vương thể phân thân, cho nên cái này Kim thi cũng không có để cho mình mấy tên thủ hạ xuất thủ, mà là lựa chọn tự mình động thủ. Kim thi cùng phổ thông quỷ thi khác nhau rất lớn, không chỉ bởi vì thân thể của bọn hắn là kim sắc, phi thường kiên cố. Trừ cái đó ra bọn hắn tính linh hoạt cũng là phi thường cao, bình thường quỷ thi hành động chậm chạp, mặc dù lực lượng kinh người, nhưng là tốc độ lại không nhanh. Tại bình thường quỷ thi phía trên thiết thi tình huống tốt hơn nhiều, không chỉ có thân thể cường độ càng mạnh, mà lại tốc độ cùng phản ứng cũng thực sự nhanh hơn nhiều, đến mạnh hơn đồng thi, nó hành động lực cũng lần nữa đạt được cường hóa. Ngân thi tính linh hoạt đã không so với nhân loại kém, mà kim thi tính linh hoạt thậm chí càng vượt qua phổ thông tu sĩ rất nhiều. Đối mặt kim thi công kích, Quỷ Vương thể phân thân thủ nắm chắc quả đấm, phía trên cấp tốc xuất hiện hào quang bảy màu. Phúc. Quỷ Vương thể phân thân nắm đấm cấp tốc vung ra, một cái phá không tiếng vang cũng theo truyền ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kim thi cái kia kim sắc thân thể cấp tốc lùi lại, rút lui thẳng đến ra xa ba, bốn trượng mới đứng vững thân hình. Đây không có khả năng. Kim thi kia khóa chặt lấy Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân, thanh âm tràn ngập khó dễ tin. Hắn lực lượng mạnh bao nhiêu mình rõ ràng nhất, nhưng là lực lượng như vậy tại đối mặt Quỷ Vương thể phân thân, thời điểm lại mất đi tác dụng, thân hình dung ra xa ba, bốn trượng, mà đối thủ của hắn, nhưng như cũ đứng tại cái kia bên trong, lắc liên tiếp đều không có lắc một chút. Không có cái gì không có khả năng, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là sớm làm nhận thua đi. Quỷ Vương thể phân thân nhìn chòng chọc Kim thi, tên ngốc này thực lực tuyệt đối không yếu, mặc dù so với mình kém rất nhiều, nhưng là nếu như có thể thu phục, đối với sau này tại quỷ vực phát triển, cũng tuyệt đối là một cái trợ lực. Người ta muốn quá đắc ý, ta còn chưa có thua đâu. Kim thi vung vẩy lấy nắm đấm, lần nữa hướng về Quỷ Vương thể phân thân vọt tới. Quỷ Vương thể phân thân không đội không chậm, nắm đấm lần nữa huy động, hào quang bảy màu cũng theo đó hiện hiện, hướng về Kim thi nên đón tiếp lấy. Oeng. Song phương công kích lần nữa đụng đụng vào nhau, Tiêu Ninh thân hình vẫn như cũ không hề động một chút nào, Kim thi thân thể lại lùi lại phải càng xa. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lần này, Quỷ Vương thể phân thân cũng không tiếp tục cùng Kim thi xuất thủ, vung vẩy lấy thất thải quang mang bao khỏa nắm đấm, liền lần nữa hướng về Kim thi đập tới. Rầm rầm rầm. Kim thi mặc dù bị đẩy lui, nhưng như cũng không chịu nhường cho, huy động lấy năm đấm màu vàng nóng cùng Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân đánh nhau. Bất quá, mặc dù Kim Thi không chịu nhận thua, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn lại thật xa kém xa Quỷ Vương thể phân thân, một mực bị Quỷ Vương thể phân thân ép lấy đánh. A, ta cùng ngươi vứt. Kim Thi nộ khí trung thiên, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế ép lấy đánh, hơn nữa còn là tại một đám thuộc hạ trước mặt, cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi mất hết. Ông ngoong. Theo lấy Kim Thi hét lớn một tiếng, hắn toàn bộ thân thể lập tức kim quang đại thịnh, tại u ám quỷ vực dưới bầu trời, lộ ra phá lệ lóa mắt. Cái này đối ta là vô dụng. Tiêu Ninh Quỷ Vương thể hóa thân bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, tiếp theo lấy một bộ thất thải chiến giáp hiện ra. Tại thất thải chiến giáp xuất hiện một khắc, Quỷ Vương thể phân thân đã xuất thủ, quyền ảnh tựa như hạt mưa đồng dạng, đánh tới hướng Kim Thi. Phanh phanh phanh. Kim Thi toàn thân kim quang đại thịnh, thế nhưng là hắn còn chưa kịp tiến công, liền bị Quỷ Vương thể phân thân kia thất thải nắm đấm đánh trúng, thân hình không ngừng tả hữu đong đưa. Quỷ Vương thể phân thân công kích vô cùng chặt chẽ, hơn nữa còn tựa như toàn phương vị. Bộ thân thể này cường độ, mảy may cũng không so tu luyện như kim công như thể bản thể kém, cái này khiến Quỷ Vương thể phân thân phát huy bắt đầu cũng vậy tâm ứng thu. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Quỷ Vương thể phân thân hướng Kim Thi vung ra mấy trăm quyền. Kim Thi vốn là lửa giận ngập trời, thế nhưng là tại Quỷ Vương thể phân thân cái này mấy trăm quyền qua sau, Kim Thi khí thế lập tức liền yếu, trên thân kim quang đã thu lại, một đôi nắm đấm màu vàng nóng đã bị Quỷ Vương thể phân thân đánh cho biến hình, cái kia kim sắc thân thể cũng là nhiều chỗ bị đánh biến hình. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, không phải ta liền trực tiếp bôi đi ý thức của ngươi, để ngươi trở thành ta thi nô. Quỷ Vương thể phân thân nhìn chòng chọc Kim Thi, ngữ khí rất băng lãnh, nếu như cái này Kim Thi còn không biết thời thế, vậy hắn liền thật muốn xuất thủ, giết một người dân trăm người, thật đem Kim Thi đánh giết về sau, nghĩ đến thu phục hắn phía sau cái này quỷ thi cũng không phải cái gì việc khó. Đừng, ta nhận thua, ta nguyện ý đi theo ngươi. Kim Thi lần này nhục trí, hắn cuối cùng minh bạch Quỷ Vương thể phân thân khủng bố, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Chương 106, xua hổ nuốt sói. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Kim Thi thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, ngay từ đầu đến cuối cùng nhất, hắn đều bị Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân hung hăng áp chế lấy, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có, dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng đành phải giống Quỷ Vương thể phân thân cúi đầu. Các ngươi đâu, có phải là cũng phải cùng ta so chiêu một chút mới bằng lòng quy thuận? Tiêu Ninh nhìn Kim Thi mang tới một đám quỷ vực cao thủ, lạnh lùng nói: "Chúng ta nguyện ý quy thuận ngươi." Kim Thi đều bại, nó hơn Ngân Thi cùng Đồng Thi đương nhiên lại càng không có khả năng chiến thắng, còn như những cái kia phổ thông quỷ thi, căn bản chính là ngã theo chiều gió, ai mạnh liền với ai. "Rất tốt, Kim Thi, hiện tại ta liền cho các ngươi bố trí một chút nhiệm vụ, ta nghe nói kể bên này còn có một cái huyễn mị phòng, nơi đó còn có cái quỷ tướng, hiện tại mang theo thủ hạ của ngươi cường giả, đi với ta kia bên trong, ta muốn đem nơi đó quỷ tướng cùng nhau thu." Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân khắp nơi thu phục trời thi trại về sau, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, để Kim Thi mang theo thủ hạ của mình, đi chính phủ đồng dạng ở vào một cái mây đen lĩnh khu vực một cái khác thế lực. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Thi không có nhiều lời, trực tiếp liền lĩnh mệnh lệnh. Trải qua cùng Quỷ Vương thể phân thân một phen chiến đấu, hắn cũng minh bạch, thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, hắn căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể phục tùng. Mặt khác, cái này Kim Thi chi như vậy thông khoái, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn cùng Huyễn Mị Phong Quỷ tướng ở giữa cũng có một đoạn ân oán. Hiện tại Quỷ Vương thể phân thân để hắn đi đối phó Huyễn Mị trên đỉnh Quỷ tướng, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Rất tốt, vậy các ngươi dẫn đường, ta ngay tại đội ngũ của các ngươi bên trong, nếu như cái này Huyễn Mị Phong Quỷ tướng tiếp nhận chiêu hàng ta liền không ra mặt, sau này cái này bên trong liền từ ngươi chủ yếu phụ trách, kia Huyễn Mị Phong Quỷ tướng làm phụ trợ, chuyện bình thường ta không sẽ ra mặt can thiệp. Quỷ Vương thể phân thân cho Kim Thi một cái hứa hẹn, đó chính là thu phục Huyễn Mị Phong Quỷ vật về sau, đều từ Kim Thi đến thống nhất quản lý. Thuộc hạ biết, sau này nhất định tận tâm tận lực là chủ thượng hiệu lực. Kim Thi thanh âm hơi có một tia chấn động, nếu như Quỷ Vương thể phân thân lời nói là thật, như vậy hắn Kim Thi đi theo hai bên cũng là một cái không sai việc cần làm, mặc dù có một phần hạn chế, lại có thể chỉ huy càng nhiều quỷ vật. Nghe tới Kim Thi kia hơi có song chấn động thanh âm, đứng tại Quỷ Vương thể phân thân bên cạnh quỷ lão, nhưng trong lòng thì một trận cười thầm, không khỏi có chút bội phục Quỷ Vương thể phân thân. Từng tại Tiêu Ninh bên người đợi như vậy lâu, quỷ lão đối với Tiêu Ninh xử sự tác phong cũng hiểu chút đỉnh, Quỷ Vương thể phân thân mặc dù là phân thân, nhưng là tính cách kỳ thật cùng Tiêu Ninh hay là giống nhau đến mấy phần, đầu óc đồng dạng phi thường linh hoạt, sẽ lợi dụng xảo lực lượng. Hôm nay Quỷ Vương thể phân thân hứa hẹn để Kim Thi gánh coi là mình thế lực chủ tính chung người, chính là một cái cự đại, dạng này đã có thể tại mình không ra mặt tình huống dưới thành lập một phương thế lực, cũng có thể lôi kéo Kim Thi, để nó càng thêm chung với chính mình. "Tốt, ngươi sau này theo ta là sẽ không lỗ, còn như sau này còn có cái gì chỗ tốt, ngươi sau này tự nhiên sẽ biết, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải thu hàng Huyễn Mị trên đỉnh quỷ tướng cùng dưới tay hắn kia một thế lực." Quỷ Vương thể phân thân thanh âm rất bình tĩnh, bất quá hắn lời nói nhưng lại cho Kim Thi một cái ám chỉ, đó chính là chỉ cần theo mình, sau này chỗ tốt còn nhiều, rất nhiều. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trung tâm. Thuộc hạ minh bạch. Kim Thi nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, đối lấy bộ hạ của mình vung tay lên, theo sau mang theo cái này một chi quỷ vực đội ngũ hướng về Huyễn Mị Phong phương hướng. Huyễn Mị Phong cùng trời thi trại cách xa nhau khoảng 300 dặm, đối với quỷ vực cao thủ cùng Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân cùng trùng sinh quỷ lão mà nói, căn bản cũng không tính cái gì. Không đến nửa ngày, Quỷ Vương thể phân thân cùng quỷ lão đã bị Kim Thi đưa đến Huyễn Mị Phong phía dưới. Kim Thi, ngươi lại tới làm gì? Chẳng lẽ còn không hết hy vọng sao? Nói cho ngươi, chúng ta mặc dù thực lực không bằng các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đừng hòng để chúng ta khuất phục, quỷ tướng đại nhân đã lên tiếng, nếu như các ngươi muốn đánh, chúng ta tùy thời phục bồi. Còn không có leo lên Huyễn Mị Phong, liền có một thanh âm núi phụ bên trên truyền đến. Để các ngươi quỷ tướng ra đi, lần này chúng ta trời thi chạy là tình thế bắt buộc, nếu như các ngươi Huyễn Mị Phong không thần phục, vậy ta liền trực tiếp san bằng Huyễn Mị Phong. Kim Thi lực lượng 10 phần, mặc dù thủ hạ của hắn cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, thế nhưng là trong đội ngũ lại thêm ra một tôn thần, hắn tin tưởng Tiêu Ninh Quỷ Vương phân thân, khẳng định có thể chế phục quỷ tướng. Thật sự là rõng rạc, ngươi Kim Thi đến ta cái này Huyễn Mị Phong cũng không phải lần một lần hai, một lần kia không phải xám xịt rời đi, hôm nay lại tại cái này bên trong nói mạnh miệng. Kim Thi vừa dứt lời, Huyễn Mị trên đỉnh bên cạnh xuất hiện một đoàn mây đen, cái này mây đen đến Huyễn Mị Phong phía dưới lập tức hiển hóa, biến thành hơn 100 con quỷ mị. Những này quỷ mị bên trong, cầm đầu là một con bản thân quỷ khí đã ngưng động như thực chất quỷ mị, không hề nghi ngờ đây chính là Huyễn Mị Phong lĩnh quân quỷ tướng. Huyễn Mị, lần này ta đến liền là muốn cho ngươi quy thuận ta trời thi trại, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta liền khai chiến. Kim Thi thanh âm rất thẳng thắn, vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Trước kia hắn đối cái này Huyễn Mị Phong còn có một số cố kỵ, bất quá bây giờ lại không giống, sau lưng có Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân cây to này, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Chỉ bằng các ngươi, trước kia ta có thể để các ngươi xám xịt rời đi, hôm nay cũng giống vậy có thể. Cái này Huyễn Mị Quỷ Tướng nói xong, phía sau dị chủng quỷ vật đều phân tán ra đến, muốn cùng xâm phạm Kim Thi cùng một đám quỷ thi đại chiến một phen. Bá, Kim Thi căn bản không có nhiều lời, trên thân kim quang lóe lên, trực tiếp hướng Huyễn Mị Quỷ Tướng khởi xướng công kích. Hỗn đản! Huyễn Mị Quỷ Tướng hoàn toàn không nghĩ tới Kim Thi lời nói cũng không nhiều nói, trực tiếp liền động thủ, cho nên có chút ngoài ý muốn, bất quá tên ngốc này cũng sẽ chết kinh nghiệm xa trường nhân vật lợi hại, tại nhìn thấy Kim Thi công kích một khắc, cũng nháy mắt khởi xướng phản kích. Và anh, Kim Thi công kích cùng Huyễn Mị phản kích đụng đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Đang đang, Kim Thi thân hình tại cường đại lực phản chấn dưới, hướng sau liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Không qua đối thủ của hắn cái kia Huyễn Mị Quỷ Tướng tình huống còn muốn càng hỏng bét, hắn kia từ quỷ khí ngưng kết thành thân thể hướng sau bay ra xa 7-8 trượng, mới tính ổn định lại. Đáng ghét, Kim Thi, ngươi điên rồi sao? Huyễn Mị Quỷ Tướng nộ khí trung thiên, dị vãng hắn cùng Kim Thi giao thủ, lẫn nhau ở giữa đều sẽ có chút lưu thủ, bởi vì mọi người đều không nghĩ thụ thương, một khi bọn hắn thụ thương, thủ hạ những cái kia quỷ vật rất có thể sẽ lái xe đoạt quyền. Bất quá, lần này Kim Thi xuất thủ, cũng không có lưu thủ, hoàn toàn là toàn lực vì đó, bên này để Huyễn Mị Quỷ Tướng phi thường không hiểu. Hắc hắc, ta nói qua, hôm nay ta đến chỉ vì một sự kiện, đó chính là hợp nhất các ngươi Huyễn Mị phong thế lực, nếu như ngươi thất thời, liền ngoan ngoãn quy thuận, bằng không, chỉ sợ các ngươi sẽ có rất tổn thất lớn. Kim Thi ngữ khí ấm lãnh, dị vãng hắn không dám toàn lực xuất thủ, đích thật là sợ thủ hạ đoạt quyền, nhưng là bây giờ lại khác biệt, cho dù hắn bị trọng thương, Thâm Hậu cũng có Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân trấn áp, thủ hạ những cái kia thi đem cùng thi tinh muốn đoạt quyền, căn bản là chuyện không thể nào. Mà lại, thi tinh đầu não kỳ thật phi thường thông minh, hắn hiện tại ra sức như vậy, kỳ thật cũng là cho Quỷ Vương thể phân thân nhìn, tối thiểu hắn muốn chứng minh năng lực của mình so Huyễn Mị Quỷ Tướng mạnh, dạng này sau này địa vị mới có thể càng ổn định. Huyễn Mị Quỷ Tướng không biết Kim Thi là cái gì tâm tư, nhìn thấy Kim Thi loại này hào không lưu thủ đấu pháp, có chút nóng nảy. Bất quá hắn lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cắn răng cùng Kim Thi qua lên đưa tới. Thời gian từng giờ trôi qua, Huyễn Mị Quỷ Tướng là càng đánh càng bị động, đồng thời trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng. "Đều lên cho ta, đem bọn này thối quỷ thi cho ta đánh xuống Huyễn Mị phòng." Trải qua xoắn xuýt về sau, Huyễn Mị Quỷ Tướng hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không muốn chờ mình thụ thương về sau, bị hai phe giáp công. Huyễn Mị Quỷ Tướng lên tiếng, cho dù theo hắn đến những này quỷ mị không muốn động thủ, cũng chức năng xuất thủ, thân hình của bọn hắn hóa thành tập đoàn hắc vụ, trực tiếp hướng về một đám quỷ thi lao đến. Những này quỷ thi, căn bản cũng không dùng Kim Thi mệnh lệnh, trực tiếp liền hướng về quỷ mị nên đón tiếp lấy. Bọn hắn cũng muốn tại Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân trước mặt biểu hiện tốt một chút, để cho Quỷ Vương thể phân thân biết bọn hắn thực lực, tranh thủ đến cao hơn địa vị. Bất kỳ một thế lực nào cũng không thể là bền chắc như thép, chẳng qua nếu như cái này một phương thế lực bên trong có một cái khó mà dung chuyển siêu cấp cường giả xuất hiện, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa vi diệu, những này thủ hạ sẽ thích vô cùng tại kia siêu cấp cường giả trước mặt biểu hiện, để vì chính mình tranh thủ càng chỗ tốt. Điểm này không chỉ là nhân loại đặc chất, đối với quỷ vực cao thủ cũng giống vậy áp dụng. Huyễn Mị dưới đỉnh, một trận đại chiến đánh cho hoành hành liệt liệt, bất quá Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân cùng quỷ lão cũng không có tham dự vào. Đối với thủ hạ của mình, cũng không phải là mọi chuyện đều muốn hỏi đến, đều muốn nói cho bọn hắn biết thế nào làm, có đôi khi để bọn hắn chứng minh mình, cũng là một cái lựa chọn tốt. Quỷ Vương thể phân thân chính là như thế làm, đối với Kim Thi xử sự phương thức, hắn không muốn tham dự quá nhiều, chỉ cần cuối cùng nhất kết quả đạt tới yêu cầu của hắn, liền có thể. Đương nhiên, tình huống thực tế cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, có mấy cái không có mắt quỷ mị trực tiếp hướng Quỷ Vương thể phân thân cùng quỷ lão khởi xướng tiến công, kết quả tự nhiên là khỏi phải Quỷ Vương thể phân thân xuất thủ, những này dám can đảm đến phạm quỷ mị nhẹ nhõm bị quỷ lão cho xử lý. Quỷ lão khi lấy được Quỷ Vương thể về sau, thực lực cũng bạo tăng rất nhiều, hiện tại thực lực của hắn đã cùng Quỷ Tiên tướng cầm cố, đối phó chỉ là mấy cái quỷ mị, kia dĩ nhiên không phải cái gì khó khăn sự tình. Huyễn Mị dưới đỉnh đại chiến, quả nhiên là đánh cho thiên hôn địa ám, biết quỷ vực kia vòng mở nhạt huyết nhật xuống núi, song phương mới phân ra được thắng bại. Vô luận là trời thi trại hay là Huyễn Mị phong, thực lực đều không yếu, bất quá nói tóm lại, hay là trời thi trại thực lực hơi mạnh, mặc dù bọn hắn chuyến này số lượng so Huyễn Mị phong quỷ mị ít, nhưng lại lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Huyễn Mị, ta hỏi lại ngươi một câu, là quy hàng hay là hủy diệt? Kim Thi thể bên trên kia làn da màu vàng nóng đã xuất hiện không ít vết thương. Không qua tâm tình của hắn rõ ràng phi thường tăng vọt, bởi vì hắn đã thành công khống chế lại Huyễn Mị Quỷ Tướng. "Không muốn, ta quy hàng ngươi, bất quá bây giờ tất cả mọi người bị thương thành dạng này, coi như ta quy hàng ngươi thì phải làm thế nào đây? Nếu có thế lực khác công kích chúng ta, mọi người chúng ta chỉ có thể cùng chết." Huyễn Mị Quỷ Tướng cúi đầu, thế nhưng là hắn lại cũng không cam lòng. Chương 107: Ma vực đại loạn. "Ngươi chỉ cần biết sau này phục tùng ta là được." Kim Thi cũng không để ý tới có chút cô đơn Huyễn Mị Quỷ Tướng, mà là quay người đi hướng Tiêu Ninh Quỷ Vương thể phân thân vị trí. "Chủ thượng, may mắn không làm được bệnh, đem Huyễn Mị phong thế lực thu phục." Kim Thi cung lấy thân hình, xem ra đối Quỷ Vương thể phân thân phi thường tôn kính. "Ừm, mặc dù ngươi hoa đến thời gian dài một chút, còn khiến tất cả mọi người có tổn thương, không đủ kết quả lại coi như tạm được, ta cái này bên trong cũng có một ít tự hành luyện chế quỷ khí chi tinh, để mọi người hấp thu đi." Quỷ Vương thể phân thân nói chuyện công phu, từ mình trong chữ vật không gian xuất ra rất nhiều màu đen tiểu tinh thạch. "Quỷ khí chi tinh?" Kim Thi sững sờ, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ này còn có thể luyện chế. "Ngươi chỉ cần để mọi người đem bên trong lực lượng hấp thu mà đến liền tốt, nó hơn không cần nhiều hỏi." Quỷ Vương thể phân thân không nghĩ giải thích cái gì. Tiêu Ninh bản thể sẽ phải đồ vật, hắn trên cơ bản cũng đều sẽ, ở trong đó tự nhiên cũng có luyện chế đan dược kỹ xảo, bất quá quỷ vật rõ ràng là không có thể hấp thu đan dược lực lượng, cho nên quỷ vương thể phân thân đem luyện chế đan dược phương pháp thêm chút cải biến, lợi dụng thu thập đến quỷ vực quỷ khí, áp xúc thành từng khối quỷ khí chi tinh. Vâng. Kim Thi nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn lại không dám vi phạm quỷ vương thể phân thân ý tứ, đem những này màu đen quỷ khí chi tinh phân phát cho ở đây tất cả quỷ vật. Ong ong ong. Cũng khỏi phải Kim Thi bàn giao, những này quỷ vật tại kết thúc quỷ khí chi tinh sau, liền biết như thế nào hấp thu. Tinh thuần như thế quỷ khí bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên nhao nhao triển khai giải phẫu theo, bắt đầu hấp thu lên quỷ khí chi tinh trung ẩn chứa tinh thuần quỷ khí. Đại khái qua thời gian một chén trà công phu, tất cả quỷ vật đều đem riêng phần mình trong tay hạch đào lớn nhỏ quỷ khí chi tinh hấp thu xong. Khoan hay nói, quỷ vương thể phân thân ngưng luyện ra đến quỷ khí chi tinh, đối với quỷ vực quỷ vật thật sự có lợi ích to lớn. Kim Thi tại hấp thu xong trong tay quỷ khí chi tinh sau, thoải mái mà giãn ra một thoáng thân hình, trước đó cùng Huyễn Mị quỷ tướng giao thủ lưu lại vết thương cũng bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Huyễn Mị quỷ tướng cũng giống vậy, lúc trước hắn cùng Kim Thi giao thủ tiêu hao, vậy mà tại hấp thu một khối quỷ khí chi tinh sau hoàn toàn khôi phục lại, mà lại bản thân tu vi tựa hồ còn có một tia tiến bộ. Huyễn Mị, qua tới bái kiến chủ thượng. Kim Thi nhìn thoáng qua Huyễn Mị quỷ tướng, dùng kia khàn khàn tiếng nói nói, gặp qua chủ thượng. Lúc bắt đầu, Huyễn Mị quỷ tướng còn vì Kim Thi đối quỷ vương thể phân thân không người thi lễ mà cảm giác không hiểu. Thế nhưng là tại hấp thu quỷ khí chi tinh sau, Huyễn Mị quỷ tướng hoàn toàn hiểu được. Khó trách Kim Thi sẽ như thế không lưu dư lực hướng mình phát động công kích, nguyên lai là sau lưng có như thế một vị tôn thần tại chỗ dựa. Sớm biết Kim Thi sau lưng có như thế một vị, hắn đã sớm đầu hàng, cái kia bên trong sẽ còn chống cự. Tại quỷ vực, thực lực tăng lên là một kiện phi thường chật vật sự tình, cho dù tu vi đến quỷ tướng cấp bậc, cũng giống như vậy. Mà quỷ vương thể phân thân tùy ý xuất ra một khối quỷ khí chi tinh, không chỉ có đem hắn tất cả tiêu hao đều bổ sung đi qua, hơn nữa còn để thực lực của hắn hơi có tiến cảnh, lớn như thế chỗ tốt, coi như Kim Thi không đánh bại hắn, hắn cũng muốn mình đến tìm quỷ vương thể phân thân biểu trung tâm. Ừm, cái này bên trong không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tới trước trời thi trại rồi nói sau. Huyễn Mị trên đỉnh không có bất kỳ cái gì kiến trúc, bởi vì Huyễn Mị là quỷ tướng, thủ hạ của hắn cũng đều là mị tinh cùng quỷ mị, căn bản là không dùng đến trụ sở. So sánh dưới trời thi trại liền không giống, Kim Thi, Ngân Thi, Đồng Thi, còn có phổ thông quỷ thi, đều cần một cái trụ sở, cho nên bọn hắn tại trời thi trại kia bên trong mở không ít sân động, làm dùng thân chỗ. Đối với quen thuộc có chỗ ở quỷ vương thể phân thân đến nói, kia bên trong không thể nghi ngờ càng phù hợp cuộc sống của mình quen thuộc. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Thi cùng Huyễn Mị quỷ tướng đồng thời hướng Tiêu Ninh quỷ vương thể phân thân khẽ không người, theo sau mang theo riêng phần mình thuộc hạ, hướng về trời thi trại phương hướng mà đi. Đến trời thi trại thời điểm, đã là quỷ vực bình minh, bầu trời kia hơi tiểu viên nguyệt dần dần chậm xuống, mà khá lớn mặt trời đỏ dần dần hiện lên ở chân trời. Chủ thượng, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Đến trời thi trại, Kim Thi lần nữa hướng quỷ vương thể phân thân thi lễ nói. Hiện tại ta trước thông báo một chút, sau này ta không sẽ ra mặt tham dự quỷ vực phân tranh, chỉ có quỷ vương cấp 1 trở lên cao thủ xuất hiện thời điểm, ta mới sẽ ra mặt, nếu có quỷ tiên đến tìm phiền toái, quỷ lao sẽ xuất hiện. Các ngươi phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực. Quỷ vương thể phân thân vừa lên đến liền cho thấy thái độ của mình, hắn không có khả năng mọi chuyện đều ra mặt, điều này cũng làm cho Kim Thi cùng Huyễn Mị quỷ tướng tinh thần đều là chấn động. Thời gian kế tiếp bên trong, Kim Thi ngươi phụ trách thống lĩnh tất cả lực lượng, Huyễn Mị quỷ tướng ngươi từ bên cạnh phụ trợ. Đem tất cả quỷ vật đánh tan pha trộn, phân biệt từ hai cái ngân thi thống soái, Đồng Thi phân công quản lý mấy cái tiểu đội, thu thập phụ cận thế lực tư liệu, ta muốn các ngươi mau chóng đem phụ gần một chút thế lực hợp nhất, đương nhiên làm được không nên quá ố mắt, tại thực lực của chúng ta đủ rất cường thịnh trước đó, tận lực không muốn gây nên quỷ vực cường giả chú ý. Có lại là quỷ hoàng và địa ngục luyện lửa đại đế, thế lực của bọn hắn tạm thời không được đụng. Quỷ vương thể phân thân mở miệng lần nữa, đối trước mặt quỷ vật an bài nói: "Thuộc hạ minh bạch, ta sẽ mau chóng thu phục phụ gần một chút lực lượng." Đạt được tối cao thống ngự tư cách, Kim Thi cũng đã làm kình 10 phần, dị vãng hắn không có khuyết trương thế lực của mình, thứ nhất là năng lực có hạn, mặt khác cũng là bởi vì có chỗ cố kỵ, hiện tại lại quỷ vương thể phân thân tọa chấn, hắn cũng có thể buông tay buông chân. Đương nhiên, Huyễn Mị quỷ tướng ít nhiều có chút thất lạc, không qua thực lực của hắn xác thực không bằng Kim Thi, làm Kim Thi phụ trợ, hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Ta sẽ tại ngày này thi trại bế quan, các ngươi có chuyện gì có thể cùng quỷ lão liên hệ, mặt khác ta cái này bên trong còn có một số quỷ khí chi tinh, có thể để các ngươi tăng lên một chút thực lực, nếu như biểu hiện của các ngươi thật tốt, ta còn có càng nhiều chỗ tốt, thế nhưng là nếu như các ngươi dám can đảm phản bội ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Quỷ vương thể phân thân nói đến cuối cùng nhất, thân trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại. Khí thế kia lấy xuất hiện, tất cả quỷ vật cũng không khỏi rút lui một bước. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Kim Thi đối quỷ vương thể phân thân như vậy thuận theo, cũng không phải là chỉ là bởi vì chỗ tốt. Quỷ vương thể phân thân lại có thực lực mạnh mẽ như thế, khó trách nó dám nói có quỷ vương một cái cấp bậc người xuất hiện, đang tìm hắn. Hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Tiêu Ninh quỷ vương thể phân thân trực tiếp quay người rời đi, trời thi trại sau núi, lựa chọn một chỗ, làm vì động phủ của mình, tạm thời an ngừng tạm tới. "Tiểu tử, ngươi đối bọn này quỷ vật liền như vậy yên tâm, không sợ bọn họ bán ngươi sao?" Tại Tiêu Ninh quỷ vương thể phân thân lựa chọn định trong động phủ, quỷ lão thanh âm có chút ngưng trọng. "Đương nhiên không yên lòng, cho nên quỷ lão tiền bối ngươi khoảng thời gian này muốn vất vả một chút, giúp ta nhìn chòng chọc bọn hắn." Quỷ vương thể phân thân mỉm cười nói. "Hôn tiểu tử, nguyên lai ngươi là đang đánh ta. Chú ý, ngươi cùng bản thể của ngươi đồng dạng, đều như vậy tinh thông tính toán." Quỷ lão nghe quỷ vương thể phân thân lời nói về sau, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. "Chúng ta vốn chính là một người, lại nói quỷ lão tiền bối không phải nói muốn toàn lực phụ trợ ta sao? Giám thị bọn hắn chút chuyện này, hẳn là khó không được ngươi." Quỷ vương thể phân thân mỉm cười, quỷ lão hắn là tuyệt đối có thể tín nhiệm, còn như tại quỷ vực quỷ vật, Tiêu Ninh quỷ vương thể phân thân nhưng liền không dám hứa chắc, để quỷ lão phụ trách giám thị, cũng là lựa chọn tốt nhất. "Tốt ta, vậy cũng chỉ có lão nhân gia ta vất vả vất vả, ai bảo ta thiếu các ngươi đâu?" Quỷ lão tức giận nói. "Quỷ lão tiền bối, lời nói cũng không thể nói như vậy, ta biết ngươi tốt với ta cũng không có miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, hoàn toàn có thể không làm. Quỷ vương thể phân thân lại nói, tốt, ngươi liền an tâm tu luyện đi, ta tự nguyện. Quỷ lão không cao hứng rời đi quỷ vương thể phân thân động phủ tu luyện, bắt đầu bí mật quan sát. Bản thể, ngươi tình huống bên kia ra sao đâu? Hy vọng không muốn bị ta kéo ra quá xa mới tốt. Quỷ vương thể phân thân nhìn bầu trời phương hướng, tự lẩm bẩm. Tại quỷ vương thể phân thân tự lẩm bẩm thời điểm, ma vực bên trong Tiêu Ninh cũng tại khua chiêng gõ trống bố trí lấy. Bất quá hắn bố trí cũng không phải là nghĩ tại ma vực thành lập một phương thế lực, mà là muốn mau chóng tiến vào ma vực trong truyền thuyết trừ khát máu phong bên ngoài mặt khác hai cái tuyệt địa. Ma vực tam đại tuyệt địa, hơi thở ma sơn, chỉ toàn ma hổ cùng vệ huyết phong. Khát máu phong hắn đã đi qua, hơn nữa còn thu hoạch được một khối thần bí hồng bảo thạch. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Tiêu Ninh phát hiện cái này tựa như hồng bảo thạch lực lượng ẩn chứa lấy phi thường cường đại huyết khí, thứ này đối Tiêu Ninh đến nói tác dụng vẫn phải có. Tại khát máu phong bên trong thời điểm, bởi vì bị kia thần bí lớn huyết cầu tập kích, Tiêu Ninh thể nội lần nữa ngưng tụ ra một viên thần bí hạt giống. Bất quá cái này thần bí hạt giống lực lượng lại rất yếu nhỏ, thậm chí so ra kém chính hắn ngưng luyện ra đến ngũ hành hạt giống. Cái này hồng bảo thạch đã bị huyết ma tộc xem như trí bảo, bên trong ẩn chứa huyết khí khẳng định là trọng yếu nguyên nhờ. N, nếu như Tiêu Ninh có thể đem cái này hồng bảo thạch bên trong huyết khí dẫn vào trong cơ thể mình mới ngưng tụ thành huyết ma hạt giống, hắn lực lượng chắc chắn lần nữa tăng lên không ít. Có ý nghĩ về sau, Tiêu Ninh liền bắt đầu nếm thử. Chính như Tiêu Ninh chỗ đoán nghĩ như vậy, thứ này đối với hắn trong khí hải viên kia huyết ma hạt giống, thật đúng là có ích rất nhiều. Hiện tại hắn trong khí hải viên kia huyết ma hạt giống đã bành trướng không ít, cùng ngũ hành hạt giống tương xứng. Mà cái này hồng bảo thạch bên trong huyết khí nhưng như cũng phi thường dồi dào, không thể không nói cái này đích xác là một kiện thần kỳ bảo bối. Đương nhiên, trừ kiện bảo bối này để Tiêu Ninh tương đối cao hứng bên ngoài, cũng có để chuyện hắn lo lắng. Liên tại một ngày trước, một tin tức chấn động toàn bộ ma vực. Huyết ma tộc bên trong một vị siêu cấp cường giả chợt phát hiện thần, đồng thời tuyên bố muốn đem toàn bộ huyết ma vực thống nhất. Đối với huyết ma tộc đống nhiên xuất hiện cái này cường giả, Tiêu Ninh cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này cường giả thân phận hắn tâm bên trong cũng nắm chắc, khẳng định là hắn tại khát máu phong kia huyết hồng đại cầu bên trong nhìn thấy cái kia thần bí thân ảnh. Lúc ấy cái thân ảnh kia còn đang ngủ say bên trong, thế nhưng là bằng vào lấy khí tức trên thân, liền để Tiêu Ninh cơ hồ mất đi đến gần dũng khí. Hiện tại ma vực có thể nói là đại loạn sắp đến, đây cũng là Tiêu Ninh trong lòng đội vàng nguyên nhân, hắn hiện tại nhất định phải nhanh một chút đi chân ma vực chỉ toàn ma hồ cùng tiên ma vực hơi thở ma sơn nhìn xem, coi như tìm không thấy xuất thủ ngươi nói chúng chói ma khóa, cũng phải tìm đến ma vực mỗi cái chủng tộc nhược điểm mới được. Chương 108, chân ma vương. Muốn thăm dò rõ ràng mỗi một cái ma tộc nhược điểm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tỉ như nói huyết ma tộc, tại thu hoạch được kia thần bí hồng bảo thạch trước đó, Tiêu Ninh làm qua rất nhiều nghiên cứu, nhưng thủy chung đều là kiến thức nửa vời. Bất quá khi lấy được huyết ma tộc kia tựa như hồng bảo thạch đồng dạng huyết ma tinh về sau, Tiêu Ninh dần dần phát hiện một chút manh mối. Huyết ma tộc vô luận là thân thể hay là huyết khí công kích, đều có được mạnh vô cùng lực phá hoại, bất quá bọn hắn bản thân cũng có nhược điểm. Đó chính là nhất định phải dựa vào khác ma tộc hoặc là nhân loại, yêu thú huyết dịch mới có thể tu luyện lớn mạnh. Nếu như một đoạn thời gian rất dài không có máu mới cung cấp, bọn hắn thực lực biến trở về tùy theo hạ xuống, tựa như là một người đói lực lượng sẽ kịch liệt giảm xuống đồng dạng. Huyết dịch đối với huyết ma tộc đến nói, tựa như là nhân loại bình thường đồ ăn, giống như là người tu chân hấp thu ngoại giới linh khí, là ắt không thể thiếu đồ vật, chỉ cần có thể khống chế huyết ma tộc huyết dịch, liền có thể khống chế số lượng của bọn họ. Từ chính độ nào đó đến nói, Tiêu Ninh cấp đi huyết ma tộc huyết ma tinh, đã ở một mức độ rất lớn hạn chế huyết ma tộc phát triển. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải để huyết ma tộc càng ít thu hoạch được huyết dịch mới được. Cho nên, Tiêu Ninh khi tiến vào đến chân ma vực về sau, liền đem tận lực đem tự mình biết huyết ma tộc nhược điểm toàn bộ tuyên dương ra ngoài. Trải qua Tiêu Ninh tuyên dương, lại thêm khoảng thời gian này huyết ma vực đại động tác, chân ma vực ma tộc có chút ngồi không yên. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến chân ma vực phạm vi cấp tốc co lại nhỏ, rất nhiều chân ma vực cao thủ đều co vào đến cùng một chỗ, nhờ vào đó để ngăn cản huyết ma vực huyết ma tộc cao thủ. Huyết ma tộc cao thủ tràn đầy phấn khởi, bọn hắn tiếp vào huyết ma vương mệnh lệnh, đối chân ma vực khai chiến, bởi vì chân ma vực là chân ma vương thống trị, mà chân ma vương bản thân lại là một người ma tộc, cho nên tại chân ma vực bên trong là nhân ma cùng yêu ma sinh hoạt nhiều nhất địa phương. Huyết ma vương kỳ thật đã sớm trông mà thèm thật người của ma vực ma cùng yêu ma, chỉ là khổ với huyết ma gánh vác sứ mệnh, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không có dám động thủ mà thôi. Bây giờ có huyết ma hoàng chỉ thị, hắn cái thứ nhất hạ thủ đối tượng tự nhiên là tuyển định chân ma vực. Bất quá, để huyết ma tộc cao thủ buồn bực là, bọn hắn chiếm lĩnh chân ma vực địa bàn phi thường thuận lợi, thế nhưng là chiến lợi phẩm cũng rất ít, bởi vì đại đa số đều là nhân ma tộc cùng muốn ma tộc tự hành rút lui, yếu nhỏ một chút nhân ma tộc cùng yêu ma tộc đương nhiên không nghĩ trực tiếp cùng huyết ma tộc dạng này một đám hấp huyết quỷ liên hệ, huống chi bọn hắn hiện tại còn biết máu của mình nhưng có thể không ngừng lớn mạnh huyết ma tộc lực lượng. Cho nên tại nguy cơ đến trước khi đến, những người này ma tộc cùng yêu ma tộc đều chủ động rút lui, thậm chí mang đi sinh hoạt tất yếu vật tư, lưu lại cũng chỉ có chống không phòng xá hoặc là mở hang động. Nhân ma tộc mặc dù là ma tộc, nhưng lại còn giữ lại lấy nhân loại sinh tồn quen thuộc, ở tại mình dựng phòng xá bên trong. Còn như muốn ma tộc, cũng giữ lại lấy yêu thú một chút thói quen sinh hoạt tại tự mình mở ra trong huyệt động. Huyết ma tộc mình có tay có chân, đối với nhân loại dựng phòng xá cùng yêu thú mở hang động đương nhiên không có hứng thú, trên thực tế bọn hắn chỉ đối người ma tộc cùng muốn ma tộc huyết dịch cảm thấy hứng thú, nhưng là những này bọn hắn lại căn bản không có đạt được. Huyết ma tộc rất phiền muộn, cũng biến thành càng thêm tùy tiện, tại chân ma vực khuyết trương tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Bất quá, bọn hắn khuyết trương cũng cuối cùng dẫn tới chân ma vực đánh trả, vô số chân chính yêu ma cùng người cao thủ ma tộc đánh lén huyết ma tộc doanh địa, thậm chí còn giết chết mấy cái huyết ma tộc. Đây chính là huyết ma tộc không thể tiếp nhận sự tình, thế là bọn hắn lại đối nhân ma tộc cùng yêu ma tộc triển khai hành động trả thù, không ít người ma tộc cùng yêu ma tộc cũng vì vậy mà mất mạng. nhưng là cái này, một số người ma tộc cùng muốn ma tộc lại phi thường thông minh, tại biết mình tất thời điểm chết, lựa chọn cắn nát trong miệng độc bao. Độc này trong bọc giả bộ đều là huyết dịch kỳ độc, một khi cắn nát độc trong bọc kịch độc sẽ nhanh chóng thẩm thấu đến trong máu, mấy cái không biết vì sao huyết ma tộc hút sắp chết nhân ma hộp yêu ma tộc huyết dịch, không bao lâu trực tiếp liền có độc chết rồi. Huyết ma tộc trở nên càng thêm điên cuồng, bọn hắn am hiểu giở trò mưu, thích chiến tranh, nhưng lại không ngờ tới đối thủ kiên quyết như thế, để bọn hắn lại tổn thất không ít cao thủ. Huyết ma tộc sinh mệnh, mỗi một cái đều phi thường chân quý, bởi vì bọn hắn đều là huyết ma hoàng tiêu hao mình lực lượng mới bồi dưỡng được đến, số lượng phi thường có hạn, cho nên mỗi cái huyết ma tộc đều là quan trọng nhất. Ma vực đại chiến còn không có hoàn toàn mở ra, huyết ma tộc liền có tổn thất, đây chính là huyết ma tộc không tiếp nhận sự tình, thế là bọn hắn đem đầu mâu lần nữa nhắm ngay kẻ cầm đầu nhân ma cùng yêu ma, tại chân ma vực chiến tranh cũng tiến vào toàn diện bộc phát giai đoạn. Chân ma vực chiến tranh toàn diện bộc phát, đối với Tiêu Ninh đến nói lại là một cái không sai kỳ ngộ, bởi vì hắn cuối cùng có thể tìm cơ hội tới gần chân ma vực cấm địa chỉ toàn ma hồ. Ba ba ba. Tiêu Ninh thân hình tại chân ma vực dãy núi bên trong không ngừng lên xuống, mục tiêu của hắn chính là chân ma vực vô thượng chân ma trên đỉnh ngọn núi chỉ toàn ma hồ. Dừng thân hình đi, ta tại cái này bên trong đã chờ ngươi thật lâu. Ngay tại Tiêu Ninh đến vô thượng chân ma núi dưới núi thời điểm, một thanh âm từ chân ma núi bên trên truyền đến, thanh âm này phi thường hòa hoãn, tựa hồ ngược lại là đối Tiêu Ninh không có cái gì ác ý. Cái gì người? Tiêu Ninh dưới chân quang mang chớp động, hoa sen năm màu lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình của hắn cũng nháy mắt ngừng lại. Ta là cái này chân ma vực chủ nhân, tất cả mọi người gọi ta chân ma vương. Nương theo lấy cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, một thân ảnh hiện ra. Bóng người này so với bình thường người muốn cao hơn một cái đầu, thân hình khôi ngô, tóc hai rối bời lấy, trên mặt mang theo màu xanh đường vân. Chân ma vương, xem ra ngươi sớm liền phát hiện hành tung của ta rồi. Đối với chân ma vương đột nhiên hiện thân, Tiêu Ninh bao nhiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn, bây giờ chân ma vực chính vào loạn thế, chân ma vương vốn nên xử lý các loại nguy cơ mới đúng. Từ chân ma vực xuất hiện liên quan với huyết ma nghe đồn lên, ta vừa bắt đầu điều tra, cuối cùng nhất phát hiện là có người cố ý truyền bá, như thế đẹp nghĩ đến cái này truyền bá người vậy mà là cái nhân loại. Chân ma vương hiển nhưng đã phát giác được Tiêu Ninh thân phận chân thật, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi hôm nay tại cái này bên trong chờ ta không phải chỉ là để muốn nói cùng những này a? Tiêu Ninh nhìn chân ma vương, hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, chân ma vương mặc dù trước đó cũng là loài người, nhưng là kia lại là thật lâu sự tình trước kia, tình huống hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, hắn là ma, mà lại là một đời ma vương. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nâng lên ma vực phân tranh, chẳng lẽ còn đoán không ra ta tại cái này bên trong chờ ngươi là tại sao sao? Chân ma vương nhìn chòng chọc Tiêu Ninh, trong mắt xuất hiện một đạo hỏa hoa. Ta nhưng không có bước lên ma vực phân tranh, coi như ta không đến ma vực, nơi này phân tranh vẫn như cũ sẽ bộc phát. Tiêu Ninh nhưng không cảm thấy là hắn nâng lên phân tranh, huyết ma nhất tộc cũng không phải là ma vực nguyên tắc dân, mà là mặt khác hai cái đại thế giới sinh mệnh, bọn hắn tới đây mục đích chính là muốn chiếm lĩnh ma vực, rồi mới lại lấy ma vực làm căn cứ địa, không ngừng hướng ngoại quyết trương. Có lẽ ngươi nói rất có đạo lý, ngươi đến chỉ bất quá để ma vực phân tranh sớm bộc phát một đoạn thời gian mà thôi. Chân ma vương thần sắc tại thời khắc này giống như thay đổi, nguyên bản đối Tiêu Ninh hiện ra một tia địch nhân hoàn toàn không gặp. Chân ma vương địch ý biến mất ngược lại để Tiêu Ninh có chút không biết vì sao. Tại trong ấn tượng của hắn, ma tộc đối với nhân loại đều là phi thường căm thù, coi như đã từng là nhân loại nhân ma tộc cũng giống như vậy. Thế nhưng là trước mắt cái này chân ma vương, tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì quá lớn địch ý. Ngươi có phải hay không tại hiếu kỳ, vì sao ta làm ma vương, đối ngươi cái này nhân loại cũng không có cái gì địch ý đâu? Chân ma vương nhìn Tiêu Ninh yếu ớt hỏi. Ta đích xác rất hiếu kỳ, ngươi mặc dù đã từng là nhân loại, nhưng là bây giờ lại là ma tộc không phải hẳn là đều thống hận nhân loại sao? Không phải thời khắc đều nghĩ đến muốn chiếm lĩnh nhân loại hiện đang ở tu chân thế giới sao? Tiêu Ninh ném ra ngoài liên tiếp vấn đề, đây đều là hắn không nghĩ ra. Nhân loại tiến vào ma vực, đại đa số đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, trong đó rất nhiều nhân loại đều là gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, không bị tu chân thế giới chỗ tiếp nhận. Đương nhiên cũng có một số người là ở vào tham luyến ma vực tu luyện chi thuật, thế nhưng là khi bọn hắn thật tiến vào ma vực về sau, nội tâm lại đều phi thường dãy rủa, thế nhưng là lúc này cũng đã bị ma vực ma hóa, lại nghĩ về tu chân thế giới, đã không bị tiếp nhận, cho nên ma tộc đáng giận loại, cũng hận tu chân thế giới, bất quá bọn hắn lại càng muốn về nhà. Chân ma vương thanh âm phi thường bình tĩnh, ngược lại tựa hồ không hề giống một cái ma vương, mà là một cái nhớ nhà nhân loại. Ồ, là như vậy sao? Nếu như ma tộc không căm thù nhân loại, như vậy nhân loại lại tại sao lại không để các ngươi tiến vào tu chân thế giới đâu? Nghe chân ma vương lời nói về sau, Tiêu Ninh càng thêm không hiểu. Y theo chân ma vương thuyết pháp, nhân loại hẳn là không còn như không để ma tộc tiến vào tu chân thế giới mới đúng, dù sao bọn hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Ma tộc tại ma vực làm việc tự do quen, mà tu chân thế giới cựu đại tông môn lại định lực vô số quy củ, thậm chí đối ma tộc phi thường kỳ thị, cứ thế với rất nhiều ma tộc chịu không được những này có sắc ánh mắt, đem những cái kia dám can đảm kỳ thị người của ma tộc tru sát. Cái này cũng triệt để chọc giận có tiên giới vì chỗ rửa cựu đại tông môn, không ít muốn về nhà ma tộc đều bị giết chết, mà ma vực cùng thế giới loài người lối vào cũng triệt để bị phong ấn. Chân ma vương cảm xúc từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, tựa hồ là tại hướng Tiêu Ninh giảng thuật một cái hắn không biết thế giới. Chuyện này ma tộc cùng nhân loại đều lẫn nhau có trách nhiệm, ai cũng trốn tránh không xong. Thế giới loài người không nên mang theo thành kiến đối đãi ma tộc, mà ma tộc càng không thay đổi tùy hứng mà làm, đánh giết những cái kia nhân loại. Phải biết, kia bên trong là nhà của bọn hắn, mà ma tộc tại trong suy nghĩ của bọn hắn là dị vực kẻ ngoại lai. Tiêu Ninh mặc dù cảm giác được nhân loại đã làm sai trước, nhưng là ma tộc động một chút lại giết người cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Ôi ôi, ngươi hay là đứng tại nhân loại góc độ, ma tộc giết người là sai, vậy ngươi có biết hay không nhân loại mỗi ngày đều có bao nhiêu bị đồng loại của mình giết chết đâu? Đối với Tiêu Ninh thái độ, chân ma vương có chút chẳng thèm ngó tới, hắn là ma, mà Tiêu Ninh là người, góc độ không giống. đối với sự tình cách nhìn cũng không giống. Nhân loại đích xác giết không ít đồng loại, mà lại cũng có rất nhiều là một lời bất hòa, liền động thủ giết người, bất quá kia là nội bộ nhân loại phân tranh, nhân loại có nhân loại chuẩn mực để cân nhắc, mà ma tộc kích giết nhân loại, lại là chủng tộc ở giữa chiến tranh. Đối với chân ma vương quan điểm, Tiêu Ninh cũng không có phủ định, bởi vì nhân loại thế giới đích xác cũng tồn tại lấy các loại vấn đề, nhưng là kia là nội bộ nhân loại sự tình, nếu như đối mặt dị loại tiến công, nhân loại hay là sẽ đoàn kết lại. Chương 109, chỉ toàn ma hồ. Chân ma vương, ngươi thế nào sẽ biết ta sẽ đến cái này bên trong? Tiêu Ninh đã biết chân ma vương chuyên môn vì mình, mà chờ ở cái này bên trong, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, chân ma vương vì sao xác định mình sẽ đến cái này bên trong. Ngươi đại khái quên, cái này bên trong là ta chân ma vực, mặc dù ta hệ thống tình báo không như huyết ma như vậy thành hệ thống, nhưng là muốn biết hành tung của ngươi, lại cũng không phải là không được. Còn nữa, ngươi làm nhân loại, mà lại là có thể chống cự ma vực ma khí ăn mòn nhân loại, đi tới cái này bên trong khẳng định có mình mục đích, ta nghĩ mục đích của ngươi hẳn là tìm kiếm khắc chế chúng ta ma tộc biện pháp. Tại ma vực có ma tộc e ngại ba cái tuyệt địa, nơi này chỉ toàn ma hồ chính là nó một, đã từng cũng là loài người ta, đương nhiên đối với nhân loại ý nghĩ vẫn hơi hiểu biết. Chân ma vương nhìn Tiêu Ninh, tựa hồ đã sớm đoán được Tiêu Ninh tiến vào ma vực mục đích. Đã ngươi biết ta mục đích tới nơi này, vì sao còn cùng ta nói như thế nhiều? Tiêu Ninh mỗi đầu nhíu lại, ánh mắt cũng biến thành phi thường nghiêm trọng. Bởi vì ta cũng muốn về nhà. Chân ma vương bỗng nhiên đột xuất một câu, câu nói này nói ra về sau, chân ma vương toàn bộ thân hình đều là bừng lòng, giống như vẹn vẹn một câu đã dùng hết hắn lực lượng toàn thân. Về nhà. Xem ra ngươi thành ma nguyên nhân cũng là có một phen thương tâm quá khứ. Tiêu Ninh không nghĩ tới chân ma vương về nói ra nghĩ muốn về nhà lời nói đến, là ma vực tam đại thống ngự người một trong, hắn có được địa vị siêu nhiên, càng có lớn lao quyền lợi, thế nhưng là cho dù là dạng này, hắn còn là muốn về nhà, có lẽ đây chính là đã từng thân vì nhân loại trong lòng của hắn lớn nhất lưu luyến. Ta có thể đợi ngươi đi nhìn chỉ toàn ma hồ, kỳ thật đó cũng không phải cái gì chí bảo, mà là ta nhiều năm qua tâm huyết. Chân ma vương đạo: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn lợi dụng chỉ toàn ma hồ, đến hóa đi thể nội ma khí đi." Tiêu Ninh nhìn chân ma vương, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, ai có thể nghĩ đến đường đường chân ma vương vậy mà muốn hóa giải trong cơ thể mình ma khí đâu. Cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên dùng ít sức được nhiều, hiện tại chúng ta đàm một chút hợp tác làm sao, ta có thể đem chỉ toàn ma hồ đều cho ngươi, thứ này đối với nhập ma thời gian hơi ngắn nhân ma có cực mạnh tác dụng, thậm chí có thể tịnh hóa trong cơ thể của bọn họ đại bộ phận phân ma khí. Chân ma vương cuối cùng mở miệng nói mục đích của mình, nguyện ý lấy toàn bộ chỉ toàn ma hồ làm điều kiện trao đổi. Ồ, điều kiện của ngươi là cái gì đâu? Tiêu Ninh trên mặt cũng không có cái gì thần sắc hưng phấn, chân ma vương làm một đời ma vương, hắn chắc chắn sẽ không làm thua thiệt mua bán. Ta chỉ muốn tại tu chân thế giới có một cái gia viên của mình, đương nhiên ta sẽ đem một bộ phân tâm bụng cũng dẫn đi, bọn hắn cũng rất hoài niệm tu chân thế giới. Chân ma vương đạo: "Vấn đề này để ta có chút khó khăn, dù sao tu chân thế giới cũng không là của ta, cựu đại tông môn có thể hay không đồng ý hay là một chuyện khác." Tiêu Ninh kỳ thật sớm liền nghĩ đến chân ma vương sẽ có như thế yêu cầu, bất quá hắn lại cũng không là tu chân thế giới thống ngự người, có quan hệ có thể hay không để chân ma vương mang theo thủ hạ ma tộc tại tu chân thế giới sinh hoạt vấn đề, hắn nhưng không làm chủ được. Lấy tu vi của ngươi, tại tu chân thế giới cũng hẳn là đỉnh tiêm tồn tại, chẳng lẽ ngươi đây còn không làm chủ được? Chân ma vương ngẩng đầu nhíu lại, cảm giác Tiêu Ninh là đang lừa gạt hắn. Tu vi của ta tại tu chân thế giới đích xác không kém, thế nhưng là tu chân thế giới chân chính chủ nhà lại cũng không phải chúng ta mà là tiên nhân, hiện tại chủ tính trung tu chân thế giới hết thảy sự vụ chính là một địa tiên. Địa tiên? Ngươi là đang đùa ta vui vẻ sao? Địa tiên thực lực hẳn không phải là đối thủ của ngươi đi, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là đạo pháp cảnh đệ nhị trọng, nhưng là ta lại cảm giác ngươi vô cùng nguy hiểm, bình thường địa tiên cũng không thể cho ta như thế mạnh cảm giác các bách. Chân ma vương nhìn Tiêu Ninh, biểu tình kia càng phát ra giống như là cảm thấy Tiêu Ninh đang lừa gạt hắn. Cảm giác của ngươi ngược lại là rất chuẩn, một điệu tiên lời nói ta còn thực sự không sợ, bất quá điệu tiên này là Thiên Kiếm Tông bên trong không có phi thăng thành công cao thủ, mà lại hắn tựa hồ có biện pháp liên hệ đến Thiên Kiếm Tông tại tiên giới thế lực, rất có thể tại ta tiến vào ma vực khoảng thời gian này bên trong, tiên giới tiên nhân chân chính đã tiến vào tu chân thế giới, cũng khỏi phải tu vi quá cao, liền là bình thường thiên tiên, không phải là chúng ta có thể ứng phó, nếu như là chân tiên hoặc là kim tiên lời nói, vậy thì càng không phải ta có thể ứng phó được đến. Tiêu Ninh sẽ không dễ dàng đáp ứng chân ma vương điều kiện, cái này quá mạo hiểm, nhưng là hắn còn muốn ổn định chân ma vương, lại tính toán sau, cho nên dứt khoát chuyển ra tiên giới tiên nhân đến. Xem ra ngươi đối tiên giới hiểu cũng không nhiều à, tu chân thế giới tu sĩ có thể bay thăng tiên giới, thế nhưng là huyện giới tiên nhân lại không thể tùy tiện đến tu chân thế giới, sẽ bị thế giới chỗ bài xích. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như là thiên tiên, đích xác có thể lợi dụng một chút bảo bối tạm thời đi tới tu chân thế giới, làm dừng lại trong giây lát, thế nhưng là thiên tiên trở lên chân tiên nhưng căn bản sợ mặt, đây là thế giới quy tắc, không phải dựa vào nhân loại lực lượng có thể thay đổi được. Cho nên cho dù tiên giới có cao thủ xuống tới, cũng sẽ chỉ là bịch thiên tiên mà thôi. Làm thống ngự ma vực chân ma vương, đối với tu chân thế giới cùng tiên giới tự nhiên cũng làm qua rất nhiều nghiên cứu, cho nên chân ma vương cũng không có bị Tiêu Ninh lời nói hù ngã. Liền xem như thiên tiên, chẳng lẽ ngươi có thể đối phó được không? Cho nên vấn đề này ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta lại có thể giúp ngươi đi trưng cầu cựu đại tông môn ý kiến, nếu như lớn một số người đều đồng ý, cho ngươi một cái địa ngục, cũng không phải là không được. Tiêu Ninh đầu não chuyển động, hắn cũng không có đem lời nói chết, đến nay đắc tội chân ma vương không cần thiết, mà đến kỳ thật Tiêu Ninh cũng không thích Thiên Kiếm Tông phải phương pháp xử sự. Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý, liền xem như bịch phải thiên tiên, cũng là vượt qua phi thăng cước, muốn dùng vũ lực chiến thắng bọn hắn, cũng rất không có khả năng. Tốt ta, chúng ta trước hết định kế tiếp mục đích, khoảng thời gian này ta sẽ dẫn lấy chỉ toàn ma hồ che giấu, nếu như ngươi có tin tức có thể tùy thời tìm ta. Chân ma vương cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng, lại không có đạt được Tiêu Ninh cam đoan trước đó, hắn là sẽ không đem chỉ toàn ma hồ giao ra. Dạng này cũng tốt, bất quá ta muốn nhìn một chút chỉ toàn ma hồ, dù sao đây là chúng ta song phương hợp tác thẻ đánh bạc, ta nhất định phải nhìn thấy ngươi thiết thực có thể nắm giữ chỉ toàn ma hồ mới được. Chân Ma Vương bưng lấy chỉ toàn ma hồ không chịu buông tay, Tiêu Ninh cũng không có ý định hiện tại muốn, bất quá hắn lại muốn nhìn một chút cái này chỉ toàn ma hồ đến tột cùng là vật gì, lại có cái gì chỗ thần kỳ. Cái này không có vấn đề, ngươi đi theo ta đi. Mặc dù Chân Ma Vương rất cẩn thận, nhưng là hắn lại không cho rằng Tiêu Ninh có thực lực từ trong tay của hắn đem chỉ toàn ma hồ cướp đi, cho nên Tiêu Ninh tại đưa ra muốn nhìn một chút chỉ toàn ma hồ thời điểm, hắn rất thoải mái liền đáp ứng. Vù vù. Chân Ma Vương cùng Tiêu Ninh một trước một sau, thân hình chớp động, hướng về phía sau sơn phong bay nhảy tới. Tại đến sơn phong trên đỉnh lúc, Tiêu Ninh phát hiện một cái sơn động, một cỗ ba động kỳ dị từ trong động truyền ra, thế nhưng là loại ba động này đến ngoài động xa mười mấy trượng thời điểm, nhưng lại tự hành biến mất không thấy gì nữa. Chỉ toàn ma hồ tại cái này bên trong. Tiêu Ninh nhìn chòng chọc kia có chút cổ quái ba động xuyên ra hang động, khẽ cau mày nói: "Đích xác lưu tại cái này bên trong, đi theo ta." Chân Ma Vương thân hình lóe lên, liền một đầu ôm tiến vào cổ quái trong huy động. Tiêu Ninh trên thân kim quang lóe lên, đem như kim công như thể thúc bắt đầu chuyển động, đối với Chân Ma Vương hắn vẫn là không yên lòng. Tiến vào trong huy động, Chân Ma Vương lại ngay cả nhìn cũng không có nhìn Tiêu Ninh, trực tiếp hướng về một chỗ phát sáng địa phương đi đến. Tiêu Ninh cũng đi theo phía sau, bất quá nhưng thủy chung cùng Chân Ma Vương bảo trì lấy khoảng cách nhất định, ý để phòng người khác còn không thể không, huống chi là Ma Vương. Có thể là bởi vì kia một chỗ phát sáng, huy động này bên trong cũng không lộ vẻ u ám, bất quá trung quanh đều là cho thỉnh thịch vách đá. Trừ kia một chỗ phát sáng bên ngoài, cũng không có cái gì đổ vật. Đây chính là chỉ toàn ma hồ, ta hoa gần ngàn năm mới có như thế quy mô. Chân Ma Vương thân hình ngừng lại, con mắt nhìn chòng chọc ngay phía trước đối Tiêu Ninh nói. Tiêu Ninh ánh mắt chiếu tới, xuất hiện một cái phương viên chừng 10 trượng ao nước, bên trong đựng đầy màu lam nhạt ao nước này thấu lấy một vòng băng hàn chi khí, mới vừa tiếp cận Tiêu Ninh liền cảm giác thần thanh khí sảng. Đây chính là chỉ toàn ma hồ sao, quả nhiên có hiệu quả. Tiêu Ninh không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chân Ma Vương vậy mà làm ra loại này thần kỳ đồ vật. Đích xác có hiệu quả. Chỉ tiếp cái này chỉ toàn ma hồ hồ nước hình thành quá chậm, ta hoa ngàn năm cũng mới làm ra như thế một điểm mà thôi. Cái này chỉ toàn ma trong ao ao nước đều là Chân Ma Vương bà bối, cho nên nói lên chỉ toàn ma hồ, ánh mắt của hắn cũng biến thành tiêu ngạo bắt đầu. Chân Ma Vương, người ao nước này đích xác có hiệu quả, không biết có thể hay không cho ta mấy dọn. Tiêu Ninh tựa hồ nhớ tới cái gì, Chân Ma Vương đạo: "Ừm, cho ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá ao nước này đích xác phi thường trọng yếu, ta cần ngươi cũng đánh đổi khá nhiều trao đổi mới được." Chân Ma Vương do dự một chút nói: "Ta cái này bên trong cũng không có cái gì đặc biệt vật có giá trị, ngươi muốn cái gì đâu?" Tiêu Ninh nhíu mày, không biết cái này Chân Ma Vương đến tột cùng ăn cái gì tâm tư. "Ta cũng đừng cái gì bà bối, ta biết ngươi đối huyết ma tộc hiểu rõ rất nhiều, ta chỉ cần hai ngươi liên quan với huyết ma tộc sự tình đều nói cho ta là được, hiện tại huyết ma tộc đối thế lực của ta cấu thành uy hiếp cực lớn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế bọn hắn mới được." Chân Ma Vương đạo: "Khắc chế huyết ma tộc phương pháp ta có thể nói cho ngươi, bất quá ta khuyên các ngươi hay là tạm tránh đầu sóng ngọn gió, bởi vì huyết ma tộc lực lượng so ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều." Tiêu Ninh trầm tư một chút về sau, đối Chân Ma Vương nói: "Chỉ giáo cho." Chân Ma Vương lông mày cũng nhíu lại, tựa hồ cảm giác được tình thế có chút không ổn. "Việc này nói rất dài dòng, đây là ta đối huyết ma nhất tộc nghiên cứu, ngươi có thể cầm đi tham khảo, còn như huyết ma tộc, các ngươi tạm thời vẫn là không muốn cùng nó chính diện giao phong, bởi vì huyết ma tộc bên trong khả năng tồn tại một cái ngươi không thể trêu vào siêu cấp cường giả." Tiêu Ninh nói: "Chúng ta không thể trêu vào siêu cấp cường giả, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma hoàng?" Chân Ma Vương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cảm xúc trở nên khẩn trương lên. "Cái này ta cũng không xác định, bất quá ta tại Khát Máu Phong nhìn thấy cái kia rất có thể là như lời ngươi nói Ma Vương, còn có, huyết ma tộc còn có được một chi so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm khổng lồ quân đội, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất cùng trời tộc Ma Vương liên hợp lại, không phải huyết ma tộc rất có thể trong khoảng thời gian ngắn liền thống nhất ma vực." Tiêu Ninh lời nói đến mức rất nặng, thế nhưng lại một chút cũng không khoa trương, hiện tại ma vực đích xác đối mặt với bị huyết ma tộc chinh phục nguy hiểm. Chương 110, gặp lại chặn đường. Nếu như huyết ma hoàng thật tồn tại lời nói, kia ma vực đại loạn chỉ sợ là khó tránh khỏi. "Ta cái này Chân Ma vực xem ra thật đúng là muốn như lời ngươi nói, đi cùng Thiên Ma vực liên hợp. Kỳ thật Chân Ma vực Ngọc Thiên Ma vực liên hợp cũng có thể để chúng ta lẫn nhau thực lực tăng trưởng không ít." Chân Ma Vương mày nhíu lại thành một cái u cục, đối với huyết ma vực tồn tại ma hoàng sự tình, kỳ thật hắn sớm có suy đoán, bất quá hôm nay đang nghe Tiêu Ninh lời nói về sau, trở nên càng thêm xác định mà thôi, nhưng là cái này lại làm cho hắn cảm thấy tình cảnh gấp gáp, một khi xử lý không tốt, hắn Chân Ma vực liền muốn hủy với một khi. "Ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, hiện tại ta điều kiện trao đổi đã nói cho ngươi, phải chăng có thể lấy mấy giọt chỉ toàn ma hồ ao nước cho ta?" Tiêu Ninh cũng biết Chân Ma Vương đem cái này chỉ toàn ma hồ ao nước coi là chất bảo, bằng không thì cũng sẽ không ở ngàn hơn năm bên trong, tận hết sức lực chế tạo loại này ao nước. "Đương nhiên có thể, ngươi cung cấp tin tức, nhiều ta rất trọng yếu, cái này mấy giọt chỉ toàn ma ao nước cho ngươi. Mặt khác ta cũng hy vọng ngươi có thể vì giữa chúng ta hợp tác, sáng tạo càng có lợi hơn điều kiện." Chân Ma Vương sở quan tâm hay là tiến vào tu chân thế giới sự tình, tựa hồ trong lòng, đối tu chân thế giới có cái gì khó mà dứt bỏ tình cảm. "Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi đi cùng những tông môn kia thương lượng, nhưng là có thể thành công hay không lại không phải ta có thể quyết định được." Tiêu Ninh vẫn như cũ không chịu đem lời nói đầy, đây là tính cách của hắn. "Tốt, hôm nay chúng ta liền nói tới nơi này đi, ta nghĩ ngươi còn có những chuyện khác, mà ta cũng nên đi một chuyến Thiên Ma vực, tìm Thiên Ma Vương thương lượng một chút." Chân Ma Vương nói xong liền dẫn lấy Tiêu Ninh rời đi mình chỉ toàn ma hồ, đồng thời mở ra chỉ toàn ma hồ phong ấn. Lần này hắn đem Tiêu Ninh đưa đến cái này bên trong, thế nhưng lại đối Tiêu Ninh cũng không phải là tuyệt đối yên tâm, lấy Chân Ma cá tính, nếu như không mở ra nơi này phong ấn, ngược lại sẽ để cho Tiêu Ninh cảm giác kỳ quái. Bất quá, đối với Tiêu Ninh đến nói, chân ma nghĩ thế nào làm, hiện tại không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không nghĩ lại đi chỉ toàn ma hồ. Sở dĩ Tiêu Ninh hỏi chân ma vương muốn một chút chỉ toàn ma hồ ao nước, liền là muốn nhìn một chút ao nước này đến tột cùng là cái gì thành phần, như thế nào luyện chế. Bây giờ Tiêu Ninh không chỉ tu vì đạt được đến đạo pháp cảnh, luyện đan thuật cùng trận pháp thành tựu cũng không thể coi thường, hắn muốn làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất cùng chân ma vương hợp tác không thành, hắn liền nếm thử lấy mình đến luyện chế loại này chỉ toàn ma ao nước. Bá, không có cùng chân ma vương ly mở, Tiêu Ninh đã quay người rời đi. Một cái là hắn đợi tại cái này bên trong đã không có ý nghĩa, còn nữa nếu như hắn không đi, nghĩ đến chân ma vương cũng sẽ không đi được an tâm. Tại Tiêu Ninh rời đi về sau, chân ma vương trên mặt lộ ra một cái tiêu dung, theo sau thân hình thoát một cái, cũng từ biến mất tại chỗ không gặp, tốc độ kia so Tiêu Ninh nhanh hơn mấy phần. Tiêu Ninh thân hình rời đi chỉ toàn ma hồ, hóa thành một vệt đen, hướng về hắn một cái khác mục đích thiên ma vực mà đi. Hắn đã liên tiếp sự kiện đến ma vực hai nơi tuyệt địa khát máu phong cùng chỉ toàn ma hồ, hiện tại chỉ còn lại chỗ thiên ma vực hơi thở ma sơn. Bất quá, Tiêu Ninh muốn đến cái này cuối cùng nhất một chỗ hơi thở ma sơn, hiển nhiên không hề giống trong tưởng tượng như vậy dễ dàng, tại hắn sắp đi ra chân ma vực thời điểm, cảm nhận được mấy cố khí tức quen thuộc. Đối với dạng này khí tức, Tiêu Ninh tuyệt đối sẽ không quên, bởi vì kia là huyết ma nhất tộc đặc hữu khí tức. Đáng ghét nhân loại, lần này ngươi nói cái gì cũng chạy không được, thức thời giao ra ngươi từ ta huyết ma vực trộm đi đồ vật, không phải liền chết tại cái này bên trong. Ngăn lại Tiêu Ninh chính là một đám huyết ma, cầm đầu hai cái huyết ma khí tức cường hành, Tiêu Ninh biết cái này hay. Cái đều là ma soái cao thủ cùng một cấp bậc. Muốn lưu lại Tiêu Mộ cũng được, muốn các ngươi có đầy đủ bản sự mới được. Tiêu Ninh hai mắt nhắm lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới huyết ma tộc lá gan vậy mà như thế lớn, tại chân ma vực hậu phương trực tiếp giết ra tới. Chỉ là nhân loại cũng dám ở trước mặt chúng ta làm cản, ta huyết ma tộc nghĩ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cầm đầu hai cái ma soái nhìn chòng chọc Tiêu Ninh, ánh mắt kia giống như muốn đem Tiêu Ninh nuốt vào. Là như vậy sao? Ta từ huyết ma vực một mạch liều chết đến đây, cũng không có cái gì tổn thương, ngược lại là huyết ma tộc tựa hồ nếu là không tiểu đi. Đối mặt mặt mũi tràn đầy cao ngạo hai cái huyết ma soái, Tiêu Ninh lại mỉm cười. Hắn một đường này cùng huyết ma tộc đọ sức còn thật không ít, nhưng lại vẫn như cũ đến cái này bên trong, mà huyết ma tộc tại nó thủ hạ lại là tổn binh hào tướng. Ngươi không nên đắc ý, ngươi giết bất quá là ta huyết ma tộc đê giai ma tộc, bây giờ mặt đối với chúng ta, ngươi mơ tưởng đào thoát. Hai cái ma soái diện mục dữ tợn, bọn hắn đối Tiêu Ninh đều là hận thấu xương. Trước đó Tiêu Ninh đích sắc đánh giết không ít huyết ma tộc, đó cũng đều là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạ, vì chinh phục thế giới này, không nghĩ tới còn không có xuất sư liền hao tổn tại Tiêu Ninh trong tay. Những ngày này Tiêu Ninh đánh giết huyết ma tộc số lượng đã vượt qua gần nhất 2 năm huyết ma vực cùng chân ma vực, thiên ma vực trong xung đột chết đi cao thủ tổng cộng. Tại ma vực bên trong, huyết ma tộc cùng nhân ma, yêu ma, thậm chí là linh ma đều có khác biệt cực lớn. Nhân ma cái yêu ma số lượng nhiều nhất, mà lại sinh sôi tốc độ rất nhanh, tại ma vực bên trong có 7 thành đều là nhân ma cùng yêu ma, còn lại có 2 thành là huyết ma, 1 thành là linh ma. Đừng nhìn huyết ma chiếm cứ 2 thành, thế nhưng là tại ma vực lại là nhất chịu không được tiêu hao. Huyết ma diễn sinh tốc độ cố nhiên không đuổi kịp nhân ma cùng yêu ma, sinh tồn năng lực càng là không đuổi kịp linh ma. Linh ma là khí linh ma hóa sản phẩm, có thể có được khí linh, bản thể ít nhất cũng là thánh khí chi kiên cố cơ hội là không thể hủy diệt, nhất là ma hóa thánh khí, không có chói buộc chi lực, so thần khí cũng không kém bao nhiêu. Lấy trước mắt huyết ma vương thực lực, coi như trong tay nắm có thần khí, cũng giống vậy hủy diệt không được thánh khí. Đương nhiên, loại này khí linh thành ma cũng có một cái nhược điểm to lớn, đó chính là không thể tự kiểm chế sinh sôi, cho nên mỗi xuất hiện một cái linh ma đều là độc nhất vô nhị. Tổng kết đến nói, kỳ thật ma vực chính là nhân ma tộc cùng yêu ma tộc cơ số lớn nhất, cơ hồ giết không hết, mà linh ma tộc lại là giết không chết. Tương đối mà nói, huyết ma tộc thân thể cùng sinh tồn năng lực mặc dù so nhân ma tộc cùng yêu ma tộc mạnh, nhưng không sánh được linh ma tộc, mà số lượng có không phải khổng lồ, cho nên tại huyết ma tộc xem ra, mỗi cái huyết ma tộc đều là vô song chân quý. Đề giai huyết ma sao? Cũng thế, phần lớn là một chút ma linh cùng ma tướng những này bất tranh khí huyết ma, còn như 6 cái ma tiên, nhưng không có giết chết, thật sự là tiếc nuôi a. Tiêu Ninh tiếp tục đâm kích lấy huyết ma tộc hai cái ma soái thần kinh. Hỗn đản. Hai cái ma soái đang nghe giảng bài Tiêu Ninh lời nói, kia khô gầy mặt không ngừng run rẩy, vốn là sắc mặt tái nhợt cũng biến thành càng thêm trắng bệnh. Chó ngoan không cản đường, toàn bộ tránh ra cho ta. Nhìn thấy hai cái ma soái tức hỗn hện, tiểu mẫn trong mắt sát cơ đột ngột hiện, trong tay quang mang lóe lên, chưởng trạc thần kiếm đã nơi tay, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ma soái bên cạnh phương hướng vào tới. Tiêu Ninh phi thường rõ ràng, hai cái này ma soái thật không đơn giản, nếu như chính diện cùng nó giao phong, cho dù mình lấy thần bí hạt giống lực, lượng có thể thuận lợi qua quan, cũng khó đảm bảo không bị thương, đồng thời còn muốn đối mặt to lớn tiêu hao, cho nên Tiêu Ninh lựa chọn một cái tương đối yếu kém vị trí, dự định nhất cử đột phá ra ngoài. A a. Tại khoảng cách hai cái ma soái cách đó không xa, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, theo xương máu hiện hiện. Bất quá những huyết vụ này mới lóe lên hiện, liền lập tức biến mất. Dĩ vãng Tiêu Ninh không nguyện ý đánh giết huyết ma tộc, bởi vì chết đi huyết ma tộc huyết dịch có thể làm cho còn lại huyết ma tộc thực lực tăng tiến vào. Bất quá bây giờ Tiêu Ninh không sợ, hắn trong khí hải lơ lửng lấy một viên huyết ma hạt giống, tại những cái kia huyết ma tộc hóa thành huyết vụ một khắc, Tiêu Ninh lập tức thôi động huyết ma hạt giống, đem những cái kia huyết vụ toàn bộ tiếp thu. Đáng ghét, giết ta huyết ma tộc, ngươi cho ta để mạng lại. Nhìn thấy Tiêu Ninh đánh giết huyết ma nhất tộc, mà lại đem nó huyết khí đều thu sạch đi, hai cái huyết ma tộc ma soái lập tức liền gấp. Ba ba ba. Hai cái huyết ma soái gần như đồng thời xuất thủ, hai đầu huyết hồng xiển xích trực tiếp hướng về Tiêu Ninh của tới. Đối với huyết ma đẹp trai thủ đoạn, Tiêu Ninh cũng từng lĩnh giáo qua, bất quá hai cái này ma soái dùng giống nhau chiêu số, vẫn là để Tiêu Ninh có chút ngoài ý muốn. Nam cực thiên trọng trạm. Đối mặt hai đầu huyết hồng xiển xích, Tiêu Ninh cũng không có lùi lại, trong tay Trứng Trạc Thần Kiếm vung lên, nháy mắt chém ra một đạo ngũ sắc kiếm mang song lớn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nháy mắt ngũ sắc kiếm mang cùng huyết hồng xiển xích đụng vào nhau. Phốc! Tại hai dùng sức mạnh đụng nhau một cái mắt, Tiêu Ninh thân hình cấp tốc bay ngược ra ngoài, đồng thời trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Hai cái ma xoáy liên thủ công kích, uy lực mạnh đã vượt qua Tiêu Ninh đoán trước, đây tuyệt đối không phải đơn giản một thêm một bằng hai, bởi vì kia hai đạo huyết hồng xiển xích đồng thời xuất hiện, uy lực của nó so với Tiêu Ninh đơn độc đối mặt một cái quỷ xoáy thời điểm, uy lực mạnh mẽ gấp 10, đây cũng là Tiêu Ninh thổ huyết bay rất ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Hắc hắc, nói cho ngươi, hai chúng ta đồng dạng đều là ma hoàng đại nhân biến hóa ra sinh mệnh, mà lại là song sinh sinh mệnh, cho nên hai chúng ta cái liên thủ uy lực, liền xem như huyết ma vương đại nhân muốn vững vàng đón đỡ lấy đến cũng không dễ dàng, chỉ bằng ngươi một cái đạo pháp cảnh nhân loại, càng thêm không có khả năng. Hai cái huyết ma tộc ma xoáy nhìn Tiêu Ninh, kia mặt tái nhợt bên trên cuối cùng lộ ra tiêu dung, bất quá nụ cười này rơi vào Tiêu Ninh đáy mắt, lại có vẻ phá lệ ấm lãnh. Liền coi như các ngươi là song sinh thể lại như thế nào, ta không e ngại huyết ma vương, tự nhiên cũng sẽ không e sợ các ngươi. Tiêu Ninh trong mắt tràn ngập chiến ý, đây là hắn nhìn thấy ma vực sau này, lần thứ hai cảm giác được sinh mệnh nhận uy hắn uy hiếp. Lần thứ nhất đương nhiên là tại huyết ma vực khát máu phong bên trong, kia bồi màu đỏ lớn máu cầu mang cho hủy diệt cảm giác, mà lần này lại là hai cái huyết ma tộc liên thủ thi triển kia huyết hồng xiển xích thời khắc. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể giống bây giờ đồng dạng mạnh miệng. Hai cái huyết ma tộc ma xoáy đối Tiêu Ninh tràn ngập hận ý, đã tại trong điện quang hỏa thạch xuất thủ. Ào ào. Hai cái huyết ma tộc ma xoáy động tác đều thật nhanh, một nháy mắt kia một chỗ hai đầu máu xiển xích hóa thành hai con rắn độc, hướng về Tiêu Ninh quấn. Nhào tới. Ầm ầm. Huyết ma tộc hai đại ma xoáy công kích khi thật là mạnh mẽ, Tiêu Ninh thân hình bị bức phải liên tục lùi lại, đồng thời trong miệng từng ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra. Tiêu Ninh thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, ma vực ma xoáy thực tế quá cường đại, để Tiêu Ninh cảm giác khí huyết hai cái này ra hỏa chính là vì chiến đấu mà thành. Chương 111, huyết lộ. Hai cái huyết ma tộc ma xoáy đơn một cái, Tiêu Ninh đều có 10 thành đem ta chiến thắng. Thế nhưng là để Tiêu Ninh không nghĩ tới chính là hai cái này ma xoáy cùng một chỗ phối hợp công kích, vậy mà không chê vào đâu được, mà lại uy lực tăng lên gấp bội, có lẽ hai cái này ra hỏa lời nói cũng không có giả dối, lấy hai cái ma xoáy thực lực, liền xem như đối đầu huyết ma vương cũng không nhất định sẽ tương kém bao nhiêu. Ba ba ba. Tiêu Ninh cưỡng chế lấy quần quần huyết khí, trong tay Trứng Trạc Thần Kiếm huy động phải gấp hơn, từng đạo không màu trường long bay ra, không chỉ có đối phó hai cái huyết ma tộc ma xoáy, còn liên quan lấy ma xoáy mang tới ma binh ma tướng. Rầm rầm rầm. Tiêu Ninh chỗ chém ra những này không màu trường long cũng không phải bình thường công kích, mà là hắn tỉ mỉ thôi diễn ra năm cực xoáy long bạo. Loại công kích này Tiêu Ninh đã vận dụng qua nhiều lần, mỗi lần cũng có thể làm cho đối thủ hoặc nhiều hoặc ít ăn chút thua thiệt. Nương theo một trận này tiếng nổ, ngay cả cái huyết ma tộc ma xoáy mang tới ma binh ma tướng có thật nhiều đều bị nổ ra chóc thịt bong, thậm chí có mấy cái tu vi yếu kém, trực tiếp nổ tung thân thể. Ông. Tại một trận này bạo tạc bất bên trong, huyết ma tộc huyết dịch cấp tốc tràn ngập trong không khí. Bất quá, còn không mang những huyết dịch này bị cái khác huyết ma tộc hấp thu. Tiêu Ninh trên thân liền xuất hiện một tầng hồng quang, tiếp theo lấy những cái kia chết đi huyết ma tộc huyết dịch nhau nhau hướng về Tiêu Ninh tụ lại đi qua, rất nhanh liền bị nó trong khí hải huyết ma hạt giống hấp thu sạch sẽ. Đáng ghét tiểu tử, cho ta kết trận, đem nó trói lại. Hai cái ma xoáy trăm miệng một lời, bây giờ hai người bọn họ xuất mã, nhưng vẫn là để Tiêu Ninh đánh giết như thế nhiều huyết ma tộc cao thủ, để nó cảm thấy thật mất mặt. Hào hào. Hai cái ma xoáy cũng không phải nói một chút, tại mở miệng đồng thời cũng động thủ, hai đầu huyết hồng xiển xích nháy mắt hướng về Tiêu Ninh công kích đi qua. Bạo cho ta. Tiêu Ninh mặt sắc mặt nghiêm trọng, trên thân vô sắc quang mang chớp động, một kiện không màu chiến giáp đã nổi lên. Đồng thời trong tay hắn Trứng Trạc Thần Kiếm cũng không có rảnh rỗi, một nháy mắt chém ra mấy cái không màu đường dài. Ầm ầm. Ngũ sắc trường long cùng hai đầu huyết hồng xiển xích đụng vào nhau, nháy mắt phát ra tiếng nổ, huyết quang cùng vô sắc quang mang đồng thời bộc phát, từng đóa cỡ nhỏ mây hình nấm chậm rãi thăng lên. Siêu. Tại kia từng đóa cỡ nhỏ mây hình nấm lên không nháy mắt, Tiêu Ninh thân hình cũng bị cường đại lực phản chấn quăng lên, hướng sau bay ngược ra ngoài. Tại bay rất ra ngoài đồng thời, Tiêu Ninh trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá làm Tiêu Ninh đối thủ, lúc này huyết ma tộc hai cái ma xoáy cũng không chịu nổi, sắc mặt của bọn hắn trở nên càng thêm tái nhợt, mà lại có thể là bởi vì làm lực lượng tiêu hao nguyên nhân, cái này hai đại ma xoáy thân hình trở nên càng thêm gầy gò. Ba ba ba. Tiêu Ninh thân hình tại bay ngược, thế nhưng là hắn lại cũng không phải là không có xuất thủ năng lực, tại thân hình của hắn bay ngược đồng thời, lại có mấy đầu ngũ sắc trường long bay ra, bất quá lại không phải hướng hai cái quỷ xoáy kia bên trong bay ra, mà là hướng về những cái kia ma binh ma tướng phụ cận. Ầm ầm. Tiếng nổ tái khởi, Tiêu Ninh thân hình dựa thế cải biến mấy lần phương hướng, theo sau hướng phương xa bay đi. Đuổi theo cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết cái này nhân loại. Huyết ma tộc hai đại ma xoáy gần như đồng thời ra lệnh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Ninh có thể tại bọn hắn vây công phía dưới đào tẩu. Không đủ đây hết thể lại cũng không coi xong, hai đại ma xoáy cũng không muốn như vậy thu tay lại. Tiêu Ninh biểu hiện ra sức chiến đấu cùng tâm cơ, đã thật sâu xúc động hai đại ma xoáy tâm linh. Tại hai đại ma xoáy trong lòng, Tiêu Ninh đã là nhân vật hết sức nguy hiểm, hắn tồn tại đã uy hiếp được toàn bộ huyết ma tộc. An toàn. Ông ngoong. Tiêu Ninh dưới chân hoa sen năm màu không ngừng chớp động, tốc độ rất nhanh, bất quá chung quanh từng đợt ba động lại làm cho trong lòng của hắn càng ngày càng gấp, bởi vì tại những cái kia ba động về sau, không ngừng có huyết ma tộc khí tức hiện lên. Phốc phốc phốc. Đi tiến vào ở giữa, Tiêu Ninh chợt nghe mấy cái phá không thanh âm, cái này phá không thanh âm phân biệt từ phương hướng khác nhau công hướng Tiêu Ninh đầu, trái tim cùng tứ chi. Ba ba ba. Tiêu Ninh không dám thất lễ, trong tay Trứng Trạc Thần Kiếm huy động, nháy mắt có vô số đạo ngũ sắc kiếm mang nên đón tiếp lấy. Đinh đinh đinh. Vài tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện, theo sau Tiêu Ninh cũng thấy rõ đến vật, kia là mấy cây dài hơn nửa thước đinh dài. Ngươi là trốn không thoát, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, không phải liền để ngươi trở thành ta cái này khát máu đóng xuống vong hồn. Tại Tiêu Ninh thấy rõ kia mấy món đến vật thời điểm, một thanh âm xuất hiện, rất nhanh một cái vóc người to con huyết ma tộc xuất hiện. Lan đi. Tiêu Ninh hét lớn một tiếng, tiếp theo lấy liền hướng về cản đường huyết ma tộc vào tới. Tại cái này huyết ma tộc xuất hiện thời điểm, Tiêu Ninh đã thấy rõ ràng, tên lốc này mặc dù xem ra cường tráng thế nhưng là thực lực lại còn chỉ có ma tiên trình độ, bất quá đối với cái này huyết ma tộc trong tay màu đỏ khát máu đinh, lại ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Tiêu Ninh có thể cảm giác được, cái này khát máu đinh bên trong ẩn chứa lấy một cỗ lực lượng thần bí, chỉ cần để nó tiếp xúc đến mình, tình huống kia sẽ không hay. Hắc hắc, đã ngươi muốn chết, vậy thì tới đi. Dáng người to con huyết ma tộc thân hình bất động, thế nhưng là trong tay kia huyết hồng sắc khát máu đinh lại hướng về Tiêu Ninh chính diện nên đón tiếp lấy. Phanh! Châm đục xuyên ra, Tiêu Ninh trong tay chứng trạc thần kiếm cùng kia dáng người cường tráng huyết ma tộc đụng vào nhau. Đông đông đông. Tiêu Ninh thân hình lui ba bước, đó là máu đinh mang cho hắn một loại kỳ lạ áp lực, trong tay chứng trạc thần kiếm cùng khát máu đinh tiếp xúc một cái mắt, Tiêu Ninh liền cảm giác huyết mạch một trận cuộn, kém chút chống đỡ không nổi. Đương nhiên ngự sử khát máu đinh huyết ma tộc cao thủ lúc này ta không dễ chịu, Tiêu Ninh tu vi há lại như vậy dễ dàng liền bị tiếp xuống, tại đón lấy Tiêu Ninh công kích một cái mắt, nắm giữ là khát máu đinh huyết ma tộc thân hình rung động kịch liệt, đồng thời cũng hướng sau nhanh chóng tối lui. Lực lượng thật mạnh. Huyết ma tộc kia mặt tái nhợt bên trên, trở nên ngưng trọng lên. Hắn ưu thế lớn nhất chính là khát máu đinh, này thật dài đinh linh tính ăn đủ, chỉ cần nhiễm đối phương huyết dịch liền sẽ gắt gao ôm đi vào, cho đến đem đối phương giết chết mới thôi. Tại huyết ma vực, loại này khát máu đinh bởi vì uy lực mạnh mẽ, cho nên tại ma khí phổ bên trong đập vào thứ 6 vị trí này đã phi thường cao. Liền xem như huyết ma tộc bản thân, ta bị loại này khát máu đinh khắc chế, liền xem như huyết ma tộc cường giả, cũng sẽ bị khát máu đinh bên trên khí tức hấp dẫn, huyết khí trở nên nóng nảy. Thế nhưng là, Tiêu Ninh tại vững vàng đón đỡ lấy một cái khát máu đinh công kích về sau, lại bình yên vô sự, cũng không có bị hao tổn, cái này khiến to con huyết ma tộc trở nên ngưng trọng lên. Đương nhiên cái này to con huyết ma tộc cũng không có vì vậy mà nhượng bộ, liền gặp trong tay hắn khát máu đinh hồng quang lóe lên kế tiếp theo hướng về Tiêu Ninh công quá khứ. Muốn chết. Tiêu Ninh vốn không muốn tiêu hao quá nhiều, thế nhưng là bây giờ loại tình huống này hiển nhiên là làm không được, đã làm không được. Tiêu Ninh dứt khoát một phát hung ác, năm cực xoáy long bạo đã vung ra. Bất quá, lần này Tiêu Ninh chỗ vung ra năm cực xoáy long bạo, cũng không phải là toàn bộ bay về phía khát máu đinh. Chỉ có phía trước một cái năm cực xoáy long bạo là trực tiếp nên tiếp khát máu đinh, mà cái khác mấy đạo ngũ sắc trường long lại bắt đầu đang nhanh chóng dung nhập vào. Cùng một chỗ. Oeng. Tiếng thứ nhất bạo tạc rất nhanh truyền ra, huyết ma tế ra một cây màu đỏ khát máu đinh nháy mắt đình chỉ động tác. Oeng. Một tiếng vang thật lớn về sau, lập tức lại có một tiếng vang thật lớn truyền ra, lần này so trước đó kia một chút động tĩnh còn lớn hơn. Mãnh liệt tiếng nổ bên trong, huyết ma liền cảm giác cùng khát máu đinh liên lạc một chút tử liền đoạn mất. Ông, một trận nhỏ không thể thấy ba động hiện lên, Tiêu Ninh trên mặt lộ ra tiêu dung. Đáng ghét. Thò con huyết ma tộc tức hồn hện. Không ý nghĩ gì vậy mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khát máu đinh, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Ninh cái này bạo tạc làm cho mất đi liên lạc. Ba ba ba. Tiêu Ninh trong tay chứng trạc thần kiếm lần nữa đến phát huy thời điểm. Từng đầu ngũ sắc trường long. Oeng. Cùng lừa đảo lần đồng dạng, ngũ sắc trường long vẫn như cũng là phân ra một đầu ngăn cản khát máu đinh tới gần, mà khác ngũ sắc trường long thì toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành càng cường đại hơn ngũ sắc trường long. Phúc. Liên tiếp bị chiêu thức giống nhau trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, cái này cường tráng huyết ma tộc thân thể cũng là dừng lại. Cường tráng huyết ma tộc dừng lại công phu, Tiêu Ninh đã xuất thủ lần nữa, ngũ sắc trường long trực tiếp hướng về huyết ma tộc thân thể nhào tới. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang phát ra, Tiêu Ninh công kích đại bộ phận phân đều rơi vào cường tráng huyết ma tộc trên thân. A. Cường tráng huyết ma tộc một trận kêu thảm, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt giống Tiêu Ninh đồng dạng đối thủ. Phốc phốc. Nương theo lấy cường tráng huyết ma tộc bị đánh trúng số lần càng ngày càng nhiều, từng đạo huyết tiễn từ cường tráng huyết ma tộc trong miệng phun tới. Theo lấy huyết tiễn số lượng càng ngày càng nhiều, cường tráng huyết ma tộc khí tức trên thân cũng biến thành càng ngày càng mệt mỏi, nguyên bản to con thân hình cũng dần dần đã ốm đi. Oeng. Nương theo lấy một lần bạo tạc, huyết ma tộc cuối cùng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tại bạo tạc bên trong biến thành một mảnh huyết vụ. Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không bỏ qua, trong khí hải huyết ma hạt giống nhanh chóng hấp thu tràn ngập trong không khí huyết ma tộc khí tức. Bá. Huyết ma tộc khí tức rất nhanh bị hấp thu, Tiêu Ninh thân thể cũng theo đó nhảy nhảy lên, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là đi Thiên Ma vực. Cũng không biết là Tiêu Ninh vận khí biến tốt, hay là huyết ma tộc một đường truy mệt mỏi, phía sau 2 ngày lộ trình, Tiêu Ninh vậy mà không tiếp tục đụng phải chặn đường huyết ma tộc, chương này Tiêu Ninh ít nhiều có chút hiếu kỳ. Bất quá, hiếu kỳ sẽ về hiếu kỳ, Tiêu Ninh nhưng không có nên ngang đi điều tra, mà là tìm một cái nơi hẻo lánh trốn đi. Tiêu Ninh cái này vừa trốn, chính là 1 tháng. 1 tháng, ma vực phát sinh biến hóa long trời lở đất, lúc đầu tam đại thế lực bên trong yếu nhất tiểu nhân huyết ma tộc, bây giờ lại chiếm cứ toàn bộ ma vực nửa giang sơn. Còn như chân ma vực cùng thiên ma vực lúc này đã sớm liên hợp lên, bất quá dù vậy, cũng chỉ là giảm xuống huyết ma tộc huyết trương tình thế mà thôi. Kỳ thật đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, huyết ma tộc bên trong không chỉ có cường đại huyết ma hoàng làm hậu thuẫn, càng là có 100.000 năm chuẩn bị, khiến cho hắn có đầy đủ nội tình, lại thêm bản thân đối với nhân ma cùng yêu ma khắc chế, ưu thế liền càng rõ ràng hơn. Còn như đối với huyết ma tộc có khắc chế năng lực linh ma tộc, số lượng lại là quá ít, đối mặt vô số huyết ma tộc vây công, cũng là không thể làm gì, nhất nhưng bọn hắn không e ngại huyết ma tộc, nhưng là muốn chiến thắng huyết ma tộc lại là rất không có khả năng. Chương 112, hơi thở ma sơn. Tránh thoát huyết ma tộc truy kích, Tiêu Ninh một đường cẩn thận, tại Thiên Ma vực hắn cũng không muốn dẫn xuất cái gì sự cố. Một cái Thiên Ma Vương là ma vực ba đại ma vương bên trong thực lực mạnh nhất ma vương, mà khác hắn cũng không nghi tại, ma vực sắp xáo trộn thời điểm, giúp huyết ma tộc. Cho nên, dọc theo con đường này, Tiêu Ninh đều tận lực che giấu khí tức của mình, đồng thời mô phỏng ra nhân ma tộc khí tức. Thiên Ma vực sinh hoạt nhân ma tộc không ít, bởi vì linh ma số lượng có hạn, khiến cho Thiên Ma Vương không thể không đại lượng chiêu mộ nhân ma cùng yêu cao thủ ma tộc, để nó vì chính mình hiệu lực. Đương nhiên, Thiên Ma vực hạch tâm nhất lực lượng hay là linh ma tộc. Tuy nói linh ma tộc thần thông không nhỏ, thế nhưng là dù sao số lượng có hạn, mà lại hiện tại lại có cái cường đại huyết ma vực kiểm chế, khiến cho những này linh ma lực chú ý đại bộ phận phân đều đặt ở huyết ma tộc trên thân, nhân ma cùng yêu ma lực chú ý liền giảm bất rất nhiều. Cho nên, Tiêu Ninh dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì trở ngại, rất nhanh liền đến Hơi Thở Ma Sơn. Hơi Thở Ma Sơn là toàn bộ ma vực ngọn núi cao nhất, cho nên cũng không khó tìm, Tiêu Ninh chỉ cần hơi phân biệt, liền có thể đem nó nhận ra. Bất quá, tìm tới Hơi Thở Ma Sơn về sau, Tiêu Ninh nhưng không có tùy tiện hành động, dù sao cái này bên trong là Thiên Ma Vương địa bàn, hắn không tin Thiên Ma Vương sẽ đối nơi này háo không đề phòng. Chân ma, hiện tại huyết ma vực đã không phải là lúc trước, huyết ma hoàng thực lực quá mạnh, nghĩ muốn đối phó hắn chỉ sợ chẳng nhiều sao dễ dàng, ngươi điểm nhiều, ngươi cảm giác cho chúng ta hẳn là làm sao đây? Tại một chỗ đại điện bên trong, một cái thân hình gầy gò nam tử đối Chân Ma Vương nói: "Thiên Ma Vương, ta biết ngươi còn giữ lại lấy sau tay, hiện tại còn không nghĩ lấy ra sao?" Cùng Chân Ma Vương nói chuyện cái kia thân hình gầy gò nam tử, chính là ma vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh Thiên Ma Vương. Hắn cùng Chân Ma Vương cùng Huyết Ma Vương tranh đấu ngàn năm, bất quá lúc này lại muốn cùng Chân Ma Vương liên hợp đến cùng một chỗ, đến chống cự Huyết Ma Vương. Khoảng thời gian này, ma vực biến hóa to lớn, Huyết Ma đại quân có được phi thường nghiêm chỉnh trật tự, cái này khiến Chân Ma Vương cùng Thiên Ma Vương đều phi thường đau đầu. Đối với đã từng là nhân loại Chân Ma Vương còn dễ nói, thế nhưng là đối với tôn trọng cá thể lực lượng Thiên Ma Vương đến nói, chiến pháp như vậy thế nhưng là một tràng tai nạn. Huyết ma tộc chiến trận trong khoảng thời gian này đã công khắc Chân Ma vực một nửa thành trì, nguyên bản thành trì bên trong cư người ở ma tộc cùng yêu ma tộc đều gọi huyết ma tộc huyết thực. Bất quá, huyết ma tộc hiển nhiên cũng không phải là chỉ coi trọng Chân Ma Vương Chân Ma vực, tại công khắc Chân Ma vực tiếp cận một thành trì về sau, huyết ma tộc liền bình phân hai đường, một đường kỳ ngộ chinh chiến Chân Ma vực, phát triển thế lực của mình, một đường khác thì giết vào Thiên Ma vực. Điều này cũng làm cho Thiên Ma vực lâm vào một cuộc gác chiến bên trong. Cùng lúc đó, Chân Ma Vương cùng Thiên Ma Vương đều ý thức được, huyết ma nhất tộc thực lực chân chính gần như khủng bố, mà lại số lượng cũng không phải mặt ngoài nhìn thấy những này, đây cũng là để Chân Ma Vương cùng Thiên Ma Vương hai cái tuyệt thế cao ngạo ma vương, cuối cùng lựa chọn liên hợp đến cùng nhau nguyên nhân. Ta tại trước đó ngược lại là xếp vào một bước ám kỳ, bất quá nước cờ này có thể hay không phát huy tác dụng, trước mắt còn không cách nào xác định, hiện tại chúng ta có thể làm nó một là kế tiếp theo phòng thủ, hai thì là hướng tu chân thế giới xuất phát, nếu quả thật khó mà ngăn cản huyết ma tộc, ngay tại kia bên trong tìm kiếm một mảnh chỗ an thân. Chân Ma Vương mặt sắc mặt nghiêm trọng, hiện tại ma vực đứng trước lấy trước nay chưa từng có khảo nghiệm, mà trận này khảo nghiệm đem cuối cùng quyết định sau này ma vực đến tột cùng do ai đến thống trị. Ngươi lại còn có một bước ám kỳ. Đến tột cùng là cái gì? Thiên Ma Vương. Kia băng lanh trên mặt xuất hiện một vòng hiếu kỳ, đối Chân Ma Vương hỏi. Một nhân loại, tiềm lực hay là vô cùng lớn nhân loại, mặc dù trước mắt chỉ có đạo pháp cảnh tu vi, thế nhưng là ta tại đối mặt hắn thời điểm, lại cảm thấy nguy hiểm, nếu như người này có thể triển lộ thực lực lời nói, ta nghĩ chúng ta tiến vào tu chân thế giới cũng không phải là không được. Chỉ cần liền đánh tông môn thừa nhận chúng ta tồn tại, chúng ta liền có một cái mới không gian sinh tồn, cái này ma vực, cho dù là giao cho Huyết Ma Vương lại có làm sao? Chân Ma Vương nhìn thoáng qua Thiên Ma Vương, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Ba đại ma vương bên trong, chỉ có ngươi Chân Ma Vương đối với nhân loại quen thuộc nhất, cũng giàu hợp nhất, bất quá lần này ta lại không thể không bội phục ngươi, nghĩ so với ta muốn bao nhiêu một bước. Thiên Ma Vương trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, mặc dù hắn cùng Chân Ma Vương tồn tại lấy cạnh tranh quan hệ, thế nhưng lại cũng không phải là cái gì hóa không giải được thù hận, huống chi giờ phút này bọn hắn tại ma vực tình huống cũng không lạc quan, lúc nào cũng có thể bị huyết ma tộc chỗ chinh phục. Tại Chân Ma Vương cùng Thiên Ma Vương trò chuyện đồng thời, tu chân thế giới cũng phát sinh ngập trời biến đổi lớn. Ở giữa cách một đoạn thời gian về sau, Quỷ Vương cấp bậc cao thủ đã xuất hiện tại tu chân thế giới, liền ngay cả Quỷ Hoàng cấp bậc cao thủ đều xuất hiện qua hai lần. Nhân loại tu sĩ đã hoàn toàn lui giữ đến ngũ linh vực bên trong. Đương nhiên, tu chân thế giới tình huống cũng không phải là không thể vãn hồi, tại Tiêu Ninh rời đi tu chân thế giới, tiến vào ma vực khoảng thời gian này bên trong, lại có 4 cái địa tiên cấp bậc cao thủ gia nhập vào nhân loại trận doanh, mà lại tại dân gian lưu truyền, trên trời tiên nhân cũng muốn đến tu chân thế giới, trợ giúp nhân loại nơi này chống cự quỷ vực công kích. Một phương diện khác, quỷ vực đại địa cũng tại phát sinh lấy biến hóa vi diệu, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũng là hai đại hoàng cấp cao thủ Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế tại thống ngự, nhưng là quỷ vực lại không phải hoàn toàn thái bình, bởi vì tại hai cái này hoàng cấp cao thủ về sau, lại xuất hiện một cái không so với bọn hắn yếu quỷ vực cường giả, đó chính là đã từng mấy lần Ngọc Tiêu Ninh đã từng quen biết Cửu Diện Âm La. Bây giờ Cửu Diện Âm La đã không phải lúc trước, thực lực của hắn chẳng biết tại sao bạo tăng rất nhiều, vị này quỷ vực Tam Đại Sát Tinh bên trong cận tồn quả lớn bây giờ tụ tập không ít quỷ vực tán loạn thế lực, hình thành có thể cùng Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế chống lại phe thứ ba thế lực. Chư Cửu Diện Âm La tại quỷ vực Phong Sinh Thủy Khởi bên ngoài, còn có một cái thế lực cũng tại quần quần sóng ngầm. Cái thế lực này dĩ nhiên chính là Tiêu Ninh ngày đó lưu tại quỷ vực Quỷ Vương Thể Phân Thân cùng Quỷ Lao thành lập thế lực. Vì không quá sớm gây nên quỷ vực những cường giả khác chú ý, Quỷ Vương Thể Phân Thân phi thường cẩn thận, thực lực huyết trương tốc độ mặc dù cũng không tính chậm, lại cũng không rêu rao, hiện tại Quỷ Vương Thể Phân Thân thủ hạ thế lực so liền Miện Âm La không hề yếu. Cùng Quỷ Vương Thể Phân Thân tướng so, Tiêu Ninh chuyện nơi đây, tiến triển lại cũng không tính thuận lợi, bất quá tại kinh lịch một phen chắc trở về sau, hắn cuối cùng đi tới mình bàn sơ thiết định mục đích. Bá Tiêu Ninh ngoại thân bao khỏa tầng này manh manh lục quang, cùng trong núi cây xanh nhan sắc cơ hồ không hai, mặt khác hắn khí tức trên thân cũng hoàn toàn là ma vực khí tức, liền xem như chống đỡ xem gần xem xét, cũng cùng bình thường nhân ma không hai. Tiêu Ninh hay là rất cẩn thận, bởi vì tại Thiên Ma vực, địa vị cao nhất chính là linh ma, mà không phải hắn chỗ ngụy trang thành nhân ma, cho nên hắn chỉ có thể là tránh cùng cái khác ma tộc tiếp xúc. Hơi Thở Ma Sơn là một nơi đặc thù, Tiêu Ninh song chân đạp lên hơi thở ma sơn một khắc, nháy mắt cảm giác chung quanh ma khí tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này hơi thở ma sơn quả nhiên thần kỳ. Tiêu Ninh bản án lẩm bẩm một câu, bất quá hành động nhưng như cũng vô cùng cẩn thận, mục tiêu của hắn là hơi thở ma sơn ngọn núi bên trên. Tại hai chân bước vào hơi thở ma sơn một khắc, Tiêu Ninh liền đã lấy hắn kia viễn siêu thường nhân thần niệm chi lực, đối cái này bên trong tiến hành một phen dò xét, cuối cùng xác định cái này bên trong loại kia bài xích ma khí trung tâm ngồi tại, chính là trên ngọn núi một chỗ thác nước. Cái này thác nước treo ở giữa sơn núi, mà đối ma khí lực đẩy mạnh nhất địa phương, chính là thác nước nước chảy động. Ba ba ba. Tiêu Ninh tốc độ rất nhanh, bất quá lại rất nhẹ, tại cái này bên trong hắn cũng gặp phải mấy chỗ đặc biệt cấm chế, thế nhưng là lấy hắn bây giờ tại trên trận pháp tạo nghệ, rất nhanh liền hóa giải kia mấy chỗ cấm chế lực lượng, mà lại là tại không có phát động cấm chế, đồng thời để vốn có cấm chế bảo trì tốt đẹp tình huống phía dưới hoàn thành. Trong núi xuyên qua, Tiêu Ninh rất nhanh liền đến hơi thở ma sơn kia một chỗ dưới thác nước. Cái này bên trong đối ma khí bài xích để ma vực sinh mệnh khó mà tiếp cận, vô luận là nhân ma, yêu ma hoặc là thiên ma, đến cái này bên trong thể nội ma khí đều sẽ bị áp chế, biến thành phàm tục sinh mệnh. Đến cái này bên trong, Tiêu Ninh ngay lập tức liền có cảm giác, hắn muốn tìm chói ma khóa lưu tại cái này bên trong. Bá. Tiêu Ninh dưới chân ngũ sắc quang mang lóe lên, thân hình nhảy lên thật cao, trực tiếp hướng về giữa sườn núi kia cửa hang mà đi. Đến phụ cận Tiêu Ninh mới phát hiện cái này cửa hang lại có vài chục trượng phương viên, bay tả mà dưới dòng nước chiếm cứ cửa động 2/3, còn lại địa phương vẫn như cũ phi thường rộng rãi. Mặt khác, hang động này bên trong, trừ bay tả mà dưới tiếng nước chảy thế bất phàm bên ngoài, còn có một cỗ thấm lòng người phi thanh lương, nghĩ đến cái này bên trong đối ma vực ma khí bài xích cũng là bởi vì cỗ này thấm lòng người phi thanh lương. Bá. Tiêu Ninh thân hình lần nữa lóe lên, xông vào chút treo ở giữa sườn núi trong động cầu. Nơi đây mặc dù đối ma vực có áp chế tác dụng, thế nhưng là đối Tiêu Ninh cái này nhân loại nhưng căn bản không có cái gì tác dụng, linh lực của hắn cũng có thể tại cái này bên trong thi triển. Tiến vào hang động về sau, Tiêu Ninh phát hiện cái này bên trong cũng không phải là một mảnh đen kịt, ở trong nước có sâu kín bạch quang tràn ra. Như thế một cái chỗ thần kỳ, chỉ tiếc hiện tại cũng không đủ thời gian, nếu có thời gian lại cái này bên trong tu luyện cũng không tệ. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc hận, cái này bên trong không gian bên trong tràn ngập khí tức phi thường đặc thù, không phải ma tức cũng không được linh khí, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối với hắn tu luyện có lợi ích to lớn. Hắn tu luyện đại hỗn độn tàn quyết có thể luyện hóa các loại sức mạnh, mà tiên thiên hỗn độn chi thể có thể gánh chịu cái loại sức mạnh. Tiêu Ninh cảm giác mình mỗi nhiều gặp được một loại sức mạnh, cái này hỗn độn chi thể liền sẽ thay đổi càng thêm thần bí mấy phân. Đương nhiên, đối với đại hỗn độn tàn quyết thôi diễn cũng sẽ xuất hiện càng nhiều ý nghĩ. Hiện tại Tiêu Ninh tu luyện đại hỗn độn tàn quyết có thể trèo chống hắn tu luyện tới tiên pháp cảnh sơ kỳ, phía sau liền không có. Tiêu Ninh biết, đến trước pháp cảnh về sau, hắn nhất định phải rời đi thế giới này, bởi vì thế giới này lực lượng sẽ bài xích hắn, chỉ có tiên giới mới có thể tiếp nhận hắn. Đối với tiên giới, Tiêu Ninh thế nhưng là cũng không biết một tí gì. Tiêu bên trong tình huống ứng nên so tu chân thế giới muốn phức tạp được nhiều, cho nên Tiêu Ninh rất muốn khi tiến vào tiên giới trước đó, tìm tới càng nhiều đại hỗn độn tàn quyết, hoặc là thôi diễn ra đại hỗn độn tàn quyết tiên pháp cảnh bộ phân. Ừm, kia là cái gì? Kém chút xem nhẹ. Lưu tại Tiêu Ninh cảm giác có chút tiểu tiếc nuối thời điểm, ánh mắt lại bị một kiện đồ vật hấp dẫn lấy. Chương 113, rùa tiên. Ma vực chỗ sâu, có một cái khinh thường toàn bộ ma vực đại sơn, truyền thuyết đứng tại núi lớn này đỉnh trên đỉnh, có thể nhìn thấy toàn bộ ma vực, ngọn núi lớn này tự nhiên chính là hơi thở ma sơn. Thời khắc này Tiêu Ninh liền chỗ sâu tại hơi thở ma sơn bên trong, thân hình của hắn chỉ là mấy cái chớp động, liền đã tới giữa sơn núi. Hơi thở ma sơn giữa sơn núi có một cái phương viên vài chục trượng sơn động, thanh tịnh nước chảy từ trong sơn động chút xuống, đi thành một đầu cực kỳ hùng vĩ thác nước lớn. Tiêu Ninh mục tiêu chính là thác nước cuối cùng, dòng nước chảy ra chớp động, bởi vì hắn cảm giác cái này hơi thở ma trong núi cấm ma khí hơi thở, chính là từ bên trong hang núi này truyền ra. Tiến vào sơn núi này sơn động về sau, Tiêu Ninh thần sắc trở nên có chút khẩn trương. Hắn cảm giác cái này bên trong là có khả năng nhất tồn tại khắc chế ma vực ma tộc bảo bối chói ma khóa địa phương. Chói ma khóa. Tiêu Ninh song quyền nắm chặt, đồng thời hai mắt bên trong bắn ra hai đạo kim quang. Có lẽ cái này chói ma khóa đối với huyết ma tộc không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng là dùng tới đối phó yêu ma, nhân ma cùng linh ma, có lẽ còn là có thể. Từ đây hơi thở ma sơn bên trong không có chút nào ma khí đến xem, nếu như chói ma khóa coi là thật lần nữa lời nói, như vậy nó chưa có thể xác định là kinh người. Tiến vào hang núi kia về sau, Tiêu Ninh phát hiện này sơn động kỳ thật cũng không phải là một mảnh đen kịt, bên trong có sâu kín màu lam nhạt ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt đến từ dưới mặt nước, một chút kỳ dị tầng đá. Chút ít này quang cũng không phải là cố định, có chút tảng đá phát sáng, hay có chút trên tảng đá quang biến trở về dập tắt. Đây là cái gì? Tiêu Ninh vừa muốn tiếp tục tiến lên, lại phát hiện dưới mặt nước có một đoàn hoạt động ánh sáng. Phù phù. Tiêu Ninh thân hình một đầu ôm nước vào bên trong, hắn muốn nhìn cái này đoàn hoạt động quang đến cùng là cái gì đồ vật. Đến dưới nước, Tiêu Ninh thân hình lập tức chính là một trận run rẩy. Nơi này nước quả thực quá lạnh, thậm chí còn vượt qua quỷ vực nhược thủy. Bất quá, để Tiêu Ninh cảm giác hiếu kỳ chính là, như thế băng lãnh nước, vậy mà lưu động như thường, mảy may cũng không có muốn kết băng ý tứ. Mà lúc này đây, Tiêu Ninh cũng cuối cùng phát hiện kia một đoàn du động trùng sáng. Cái này quang đoàn cũng không có bởi vì Tiêu Ninh đến mà có bất kỳ thay đổi nào, vẫn tại trong nước nhàn nhã di động lấy. Đây là một con rùa đen. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Ninh lấy thần niệm xem xét cái này di động trùng sáng đến tột cùng là vật gì, lúc này mới phát hiện quang đoàn phía dưới, vậy mà là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân rùa đen. Mặc kệ, trước lấy đi lại nói. Tiêu Ninh nhìn kia chậm chạp du động trùng sáng, lúc đầu tưởng rằng cái gì chí bảo, không nghĩ tới lại là một con rùa đen, bất quá, có thể tại cái này bên trong sinh hoạt rùa đen. Hẳn là cũng không phải là phàm vật, cho nên Tiêu Ninh dự định trước đem nó mang đi, rồi mới lại từ từ nghiên cứu. Bá. Đối mặt chậm chạp du động trùng sáng, Tiêu Ninh khẽ vươn tay bắt tới. Y theo tính toán của hắn, một chảo này nhất định có thể đem ánh sáng đoàn bên trong tiểu ô quy bắt lấy. Thế nhưng là, để Tiêu Ninh ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh, cái này quang đoàn tại Tiêu Ninh tay đến trước khi đến, đột nhiên biến mất, về sau xuất hiện tại nó phía trước ba thước chỗ, kế tiếp theo chậm rãi di động. A, chẳng lẽ còn hiểu được không gian thuần gì? Tiêu Ninh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này tiểu ô quy lại có thể từ nó trong tay thoát đi. Ta nhất định phải bắt lại ngươi. Tiêu Ninh cũng hứng thú, hai tay không ngừng rối ra, tại cái này dưới mặt nước thật giống như một đầu linh hoạt tiểu ngư, không ngừng hướng quang đoàn bên trong tiểu ô quy khởi xướng tiến công. Cái này quang đoàn tựa hồ đã sớm biết Tiêu Ninh sẽ như vậy, luôn luôn tại Tiêu Ninh tay sắp tới gần thời điểm, đột nhiên biến mất, rồi sau đó lại sẽ xuất hiện tại Tiêu Ninh ba thước bên ngoài. Vật nhỏ, ngươi dám đùa người ta? Lần này, ta nói cái gì cũng muốn đưa ngươi thu. Mấy lần thất bại đã để Tiêu Ninh hiểu được, cái này tiểu ô quy nhìn như tốc độ không nhanh, kỳ thật thì không phải vậy, tên ngốc này tựa hồ là cố ý đang đùa lấy mình chơi. Ông. Theo lấy Tiêu Ninh một tiếng uống, theo sau một đoàn quang mang từ nó mi tâm bay ra. Cái này đoàn ánh sáng mang nháy mắt hóa tháp, tại hóa tháp một khắc, một vệt sáng bay ra, trong chớp mắt liền đem kia du động quang đoàn bao lại. Lúc này, cái quang đoàn kia phía ngoài quang đã tan đi, lưu lại chỉ có kia bàn tay lớn nhỏ tiểu ô quy. Cái này tiểu ô quy hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Ninh còn có như thế một tay, to bằng hạt đậu tiểu nhân trong mắt lóe ra ý tứ kinh hoàng. Cùng lúc đó, cái này tiểu ô quy đầu cùng tứ chi đều co lại tiến vào trong mai rùa, đồng thời kia tròn trịa mai rùa nhanh chóng xoay tròn, tựa như là một cái xoay tròn mầm tròn, không ngừng va chạm lấy thiên cơ tháp bắn xuống trùng sáng. Chỉ tiếc, vô luận cái này tiểu ô quy như thế nào va chạm, thiên cơ tháp trùng sáng nhưng thủy chung đều chưa từng thay đổi. Dần dần, tiểu ô quy sợ hãi, đầu của hắn lần nữa đưa ra ngoài, miệng không ngừng khép mở. Vậy mà giống như là tại đối Tiêu Ninh nói chuyện. Ngươi muốn như thế nào? Tiêu Ninh nhìn chòng chọc kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tiểu ô quy, lạnh lùng nói: "Đừng có giết ta, cũng đừng trấn áp ta, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết linh hồn ấn ký, đi theo bên cạnh ngươi." Tiểu ô quy há miệng ra, vậy mà miệng nói tiếng người, thanh âm kia tựa hồ là một cái 6-7 tuổi hải tử. "Ồ, ngươi nói là thật?" Tiêu Ninh sắc mặt hơi có chút cổ quái, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng tiểu ô quy ký kết linh hồn ấn, chỉ là hiếu kỳ cái này tiểu ô quy thần thông mà thôi, mà bây giờ cái này tiểu ô quy vậy mà mình đưa ra muốn cùng Tiêu Ninh ký kết linh hồn ấn ký. Ngược lại để Tiêu Ninh có chút ngoài ý muốn. Cũng tốt, vậy chúng ta liền đi ký kết linh hồn ấn ký đi. Tiêu Ninh nói xong, thân hình cũng tiến vào trời guitar chùm sáng bên trong, cùng kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tiểu ô quy cùng một chỗ tiến vào thiên cơ tháp bên trong. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Vừa tiến vào thiên cơ tháp, Tiêu Ninh liền thúc giục nói: "Ai, xem ra đời ta coi xong." Tiểu ô quy bỗng nhiên thở dài một hơi, tựa hồ có chút cô đơn. "Thế nào ký kết linh hồn ấn ký?" Tiêu Ninh nhìn chòng chọc trước mặt tiểu ô quy nói: "Ngươi thật lo lắng, chính là như vậy." Tiểu ô quy thời gian nói chuyện hóa thành một đạo lưu quang đi thẳng đến Tiêu Ninh cánh tay mạnh, theo sau mở ra miệng nhỏ, lộ ra đầy miệng sắc bén răng nhỏ, cắn một cái tại Tiêu Ninh cánh tay mạnh. "Ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Ninh vừa trừng mắt, dưới cánh tay ý thức hất lên, máu tươi nháy mắt chảy ra. "Ừm, hương vị cũng không tệ lắm, chính là da dày một chút." Tiểu ô quy thân hình bị Tiêu Ninh vãi ra, lại không thèm để ý chút nào, mà lại kia miệng nhỏ còn không ngừng xoạch. Nhìn trên cánh tay vết máu, Tiêu Ninh sửng sốt. Thân thể của hắn cũng không phải phàm nhân thân thể, thậm chí liền xem như tu sĩ cũng xa kém xa, bởi vì hắn tu luyện như kim công như thể, thân thể cường độ có thể so tuyệt phẩm tiên khí, thậm chí coi như kém một chút thánh khí cũng chưa chắc làm gì được hắn, thế nhưng là trước mắt cái này tiểu ô quy chỉ là đơn giản một ngụm, liền phá vỡ như kim công như thể phòng ngự, cái này lại thế nào có thể để cho Tiêu Ninh không kinh hãi đâu. "Ngươi cái vật nhỏ này, tại sao cắn ta?" Tiêu Ninh trong lòng chấn kinh, thế nhưng là trên mặt lại cố ý xếp đặt ra một bộ âm trầm biểu lộ. "Không cắn ngươi ta thế nào cùng ngươi ký kết linh hồn ấn ký a, là ngươi một mực thúc dục ta càng ký kết linh hồn ấn ký nha." "Còn có, mặc dù ta càng ký kết linh hồn ấn ký, nhưng là ngươi không thể khi dễ ta. Ta cũng không được vật nhỏ, ta có danh tự, ta gọi rùa tiên." Tiểu ô quy đầy mắt ủy khuất, miệng đầy ưu oán. "Tốt ta, khi ta trách oan ngươi, bất quá ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng không chỉ có thể nói hơn nữa còn có thể cắn, nói đi, ngươi gây nên chú ý của ta đến tột cùng là cái gì mục đích?" Đối mặt tràn ngập ưu oán tiểu ô quy, Tiêu Ninh con mắt nhắm lại hỏi. Lấy Tiêu Ninh đầu não đương nhiên nhìn ra, cái này tiểu ô quy rõ ràng là ngay từ đầu liền đang có ý đồ xấu với mình. Rõ ràng là ngươi muốn trấn áp ta, ta nơi nào có cái gì mục đích? Tiểu ô quy cái đầu nhỏ một xa lập tức phủ nhận mình có ý khác. "Lấy linh trí của ngươi, chẳng lẽ nhìn không ra ta kỳ thật cũng không muốn chấn áp ngươi sao?" Tiêu Ninh xem ra cái này tiểu ô quy khẳng định không có nói thật. "Khụ khụ, cái này..." Tiểu ô quy con mắt loạn chuyển, không biết tại nghĩ chút cái gì. "Mau nói." Tiêu Ninh lông mày có nhíu lại, càng nghĩ càng sinh khí, lại bị một con rảo hoạt tròn sắc rùa đen cho lừa gạt. "Cái này, kỳ thật cũng không có cái gì, ta tại cái này bên trong bị nhốt mấy ngàn năm, vô luận ta thế nào cố gắng đều ra không được, tại ta phát hiện ngươi thời điểm, ta lại nhìn thấy hy vọng." Tiểu ô quy không có cách, đành phải mở miệng nói: "Mấy ngàn năm, ngươi mới như thế một chút." Tiêu Ninh nhìn tiểu ô quy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. "Thế nào, ngươi không tin? Nói cho ngươi, rất ta so ngươi chỉ là cái tiểu hoa nhi, ta chịu hạ mình càng ký kết linh hồn ấn ký, kia là phúc khí của ngươi, sau này ghi nhớ muốn nghe ta." Tiểu ô quy thanh âm rõ ràng rất non nớt, lại vẫn cứ muốn giả trang ra một bộ cổ lỗ hang sinh dáng vẻ. "Nghe ngươi cái dám à, ngươi tiểu vương bắt đàn này, nhanh nói cho ta rõ đến cùng là thế nào chuyện." Mặc dù Tiêu Ninh không có trải qua ký kết linh hồn ấn ký loại chuyện này, thế nhưng là cũng đã được nghe nói, bình thường đến nói, người cùng yêu thú ký kết cái gì ấn ký, đều là người làm chủ đạo, còn chưa nghe nói qua yêu thú làm chủ đạo. "Ngươi mắng chửi người là không đúng, ta không là tiểu vương bắt đạn, ta điểm nào giống chứng, ta là rùa tiên." Tiểu ô quy đợi mắt nhỏ, tựa hồ muốn cùng Tiêu Ninh liều mình, thế nhưng lại chỉ là trừng mắt, cũng không có muốn đối Tiêu Ninh ý xuất thủ. "Rùa cùng con rùa có khác nhau sao?" không đều là sau lưng vác một cái sắt sao? Ngươi tại dạng này từ trước đó không phải cũng là trái trứng sao? Nhiều lắm thì cái rùa trứng mà thôi. Tiêu Ninh ngày thường bên trong mặc dù nói chuyện không nhiều, lại không đại biểu thì dễ nói chuyện, hôm nay cái này tiểu ô quy mấy lần khiêu khích, cũng làm cho Tiêu Ninh có chút nổi nóng. Khụ khụ, vốn rùa tiên đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ngươi, cái kia ngươi cái gì khí hậu rời đi cái này bên trong? Tiểu ô quy lay động lấy đầu, đối Tiêu Ninh nói, ngươi rất sợ hãi lưu tại cái này bên trong sao? Ta bây giờ còn chưa dự định đi, chờ ta làm xong sự tình rồi nói sau. Tiêu Ninh cuốn có thâm ý nhìn thoáng qua tiểu ô quy nói, còn muốn lưu tại cái này bên trong, trời ạ, ngươi điên rồi sao? Cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt? Tiểu ô quy kia nho nhỏ đầu nâng lên, một bộ khóc trời đập đất dáng vẻ. Ngậm miệng, ta còn có chuyện phải làm, ngươi nếu là không có việc gì, liền lưu tại cái này bên trong. Tiêu Ninh không nhịn được nói, không, cái này bên trong một chút cũng không dễ chơi, còn không bằng bên ngoài, ngươi rời đi trước mặt nước, rồi mới đem ta phóng xuất. Tiểu ô quy không đồng ý Tiêu Ninh đề nghị, cãi lộn lấy muốn đi ra ngoài. Tiêu Ninh không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng tiểu ô quy, cái này tiểu gia hỏa đối Tiêu Ninh đến nói vẫn còn có chút tác dụng, có thể phá vỡ như kim công như thể phòng ngự một ngụm nhanh mồm nhanh miệng, thả ra cắn người cũng không tệ. Chương 114, phòng chế. Không để ý tới tiểu ô quy kháng nghị, Tiêu Ninh thân hình lơ lửng tại giữa không trung tiến lên, hắn đã cảm thấy càng ngày càng mạnh cấm ma khí hơi thở. Tiểu ô quy lúc này đã không còn kháng nghị, bởi vì nó biết, kháng nghị của mình tại Tiêu Ninh cái này bên trong, căn bản là không làm được, không có cái gì tác dụng, cho nên chỉ có thể ghé vào Tiêu Ninh trên bờ vai. Kỳ thật hắn càng thích ghé vào Tiêu Ninh trên đầu, chỉ tiếc Tiêu Ninh không nhường, nếu như hắn lại hướng lên bò, Tiêu Ninh về không chút do dự đem nó ném vào đến phía dưới nước chảy ở trong. Ngắm lại phía dưới kia nước chảy, Tiểu Ô Quy lập tức liền hiểu xỉu. Kỳ thật hắn cũng không có lừa gạt Tiêu Ninh, thật sự là hắn ở phía dưới nước chảy bên trong, bị nhốt mấy ngàn năm qua này, nó nghĩ tới vô số biện pháp, chính là ra không được. Lúc bắt đầu, hắn còn muốn đợi có người đến có thể giúp giúp hắn, nhưng cái này chờ đợi dòng dã mấy ngàn năm. Tiểu Ô Quy kỳ thật cũng không biết, nó vị trí sử ma vực, càng thêm không biết cái này bên trong có được cường đại cấm ma tác dụng, ma vực sinh mệnh, căn bản cũng không dám tới gần nơi đây. 10 trượng, 20 dải, 30 trượng, 50 trượng. Tiêu Ninh một mực ở trên mặt nước đạp không mà đi, cho đến xâm nhập đến ngàn trượng tả hữu. Nơi này không gian đột nhiên liền phải rộng lớn rất nhiều, tại cách rời mặt nước khoảng 3 thước lơ lửng lấy một cái hình tròn đài cao, trên đài cao có một đầu thật dài xiềng xích. Đầu này xiềng xích cũng không thấy được, tại trên đài cao buộc chặt cái này một cái ụ đá tử. Bất quá Tiêu Ninh lại biết, trước mắt đầu này trói buộc lấy ụ đá tử xiềng xích, chính là trong truyền thuyết trói ma khóa. Bá. Tiêu Ninh thân hình lóe lên, lập tức đến tròn trên đài. Ong ong. Theo lấy Tiêu Ninh bước vào sân khấu, cái này sân khấu lập tức rung động bắt đầu chuyển động. Là nó, chính là nó, khốn ta mấy ngàn năm, ta cho ngươi không xong. Tiểu Ô Quy tại nhìn thấy kia quấn quanh lấy thạch đôn chói ma khóa về sau, lập tức hóa thành một đạo lục quang nhào tới, tiếp theo lấy mở ra miệng nhỏ, liền bắt đầu cắn. Lộc lộc lộc. Từng đợt thanh âm thanh thúy xuất hiện, bất quá mặc cho cái này tiểu Ô Quy như thế nào cắn chói ma khóa, cái này chói ma khóa chính là một điểm vết tích cũng không có. Hút. Nhìn tiểu Ô Quy cử động, Tiêu Ninh không khỏi hít vào một hơi. Tiểu Ô Quy cái này một ngụm nhanh mồm nhanh miệng mạnh bao nhiêu, Tiêu Ninh thế nhưng là biết đến, ngay cả hắn sao chịu được so tuyệt phẩm linh khí thân thể đều có thể cắn nát, thế nhưng là xiềng xích này lại không thể dung chuyển mảy may. Xem ra cái này chói ma khóa quả nhiên không tầm thường. Tiêu Ninh vây lấy chói ma khóa cùng tảng đá lớn đôn quay vòng lên, nghĩ muốn tìm xiềng xích cuối cùng để đem nó hái đi. Bị phí tâm tư, thứ này là cầm không đi, cái này cùng cột đá là toàn bộ ma vực căn nguyên, mà cái này chói ma khóa ngay từ đầu liền nương theo cột đá mà sinh, ngươi căn bản là không có cách đem nó tách ra, càng thêm không cách nào đem nó mang đi. Ngay tại Tiêu Ninh muốn tìm phương pháp đem chói ma khóa mang đi thâm hậu, bên người quang mang lóe lên, xuất hiện Tử Vân Tức Chi Linh thân ảnh. Bất quá, lúc này Tử Vân Tức Chi Linh Ngọc Dĩ Vang đã hoàn toàn khác biệt, không chỉ có thân hình lớn hơn rất nhiều, mà lại cắt càng thêm rõ ràng, hiện tại bộ dáng của nó hẳn là trong truyền thuyết Tử Phượng. Tử Vân tiền bối, chúc mừng ngươi xuất quan, ta nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, hẳn là Tử Phượng đi. Tiêu Ninh ánh mắt bên trong thấu lấy một vẻ kinh ngạc, yêu linh bình thường mà nói là không thể nào tiến hóa, mặc dù trưởng thành thực lực cũng sẽ rất mạnh, nhưng là một con Tử Vân Tức Chi Linh, cũng tuyệt đối không có khả năng hóa thân trở thành Tử Phượng Chi Linh. Nhưng là tình huống trước mắt lại phá vỡ Tiêu Ninh nhận biết, ngày thường bên trong kia, cái Tử Vân Tức Chi Linh bây giờ đã thiết thiết thực thực thành Tử Phượng. Cái này còn may mà ngươi từ quỷ vực lấy được những bảo bối kia bên trong, lại có một giọt Tử Phượng chi huyết, đây quả thực là ta đại cơ duyên, bây giờ ta đem giọt kia Tử Phượng chi huyết dung nhập linh hồn của ta bên trong, đồng thời cũng triệt để thu hoạch được tiên cơ tháp tán thành, trở thành tiên cơ tháp tháp linh. Tử Vân Tức Chi Linh thanh âm có chút kích động, cũng có một chút thẹn thùng, dù sao nó là tại chưa Tiêu Ninh cho phép tình huống dưới, tự mình vận dụng hắn Tử Phượng tinh huyết. Như thế cũng tốt, có thể đối Tử Vân tiền bối hữu dụng liền tốt. Tiêu Ninh còn có thể nói cái gì, dù sao Tử Vân Tức Chi Linh đã dùng giọt kia Tử Phượng huyết dịch. Lại nói, kỳ thật Tử Vân thực lực đề cao, cũng liền đại biểu lấy thực lực của hắn đề cao, dù sao hắn mới là thiên cơ tháp chủ nhân, mà Tử Vân chịu lấy mệnh với hắn. Hắc hắc, người ân tình này ta ghi lại, ngươi yên tâm, sau này trừ giống Tử Phượng máu hoặc là Phượng Hoàng máu loại này đối ta vật hữu dụng, cái khác ta là sẽ không động, mà lại thực lực của ta tăng lên, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên, ta hiện tại lĩnh ngộ càng nhiều không gian chi lực, ta liền đem những này không gian chi lực lĩnh ngộ toàn bộ đều cho ngươi. Tử Vân nói chuyện công phu, một đoàn tử sắc quang mang từ nó trên thân bay ra, trực tiếp tiến vào Tiêu Ninh mi tâm. Cùng lúc đó, Tiêu Ninh liền cảm giác trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức, đây đều là liên quan với không gian bí thuật cảm ngộ. Nhìn thấy những này đối không gian bí thuật cảm ngộ, Tiêu Ninh cười, những vật này đối với hắn tác dụng quá lớn. Tử Phượng không gian bí thuật cùng Tử Vân Tức không gian bí thuật có bản chất khác biệt. Tử Vân tức không gian bí thuật chỉ là một chút Nazi phương diện, mà Tử Phượng không gian bí thuật lại hàm cái công kích, phòng ngự cùng không gian Nazi. Ở trong đó nhất làm cho Tiêu Ninh cảm thấy hứng thú chính là một loại gọi không gian chi nhận thuật pháp, bí thuật tin tức lộ ra, đây chính là có thể chém vỡ thần khí cường đại chiêu thức. Còn có một loại không gian phong bạo, so không gian chi nhận còn kinh khủng hơn, tại công kích này phía dưới, trên cơ bản ít có người sống. Công kích cường hãn chiêu thức, Tiêu Ninh thích nhất, cho nên đối với Tử Vân phản hồi, Tiêu Ninh hay là vô cùng hài lòng. Đa tạ Tử Vân tiền bối, bất quá ta còn có một vấn đề, cái này trói ma khóa ta không thể mang đi, thế nhưng là có thể hay không luyện chế một cái có được đồng dạng tác dụng phục chế phẩm, như vậy chúng ta cũng có thể nắm giữ một bộ phân quyền chủ động. Tiêu Ninh biết, cái này trói ma khóa, chỉ sợ hắn là không thể mang rời khỏi ma vực, thế nhưng là cứ như vậy tay không mà quay về, hắn nhưng không cam tâm. Rất khó, bất quá lại không phải là không thể được, y theo ta thực lực bây giờ, có thể phòng chế ra một đầu có chừng đầu này trói ma khóa năm thành uy thế phục chế phẩm, nhưng là tiêu hao tài liệu số lượng là to lớn. Thử Vân lại chi linh đạo. Khoác lắp đi, ngay cả vốn rùa tiên đều không thể cắn đứt đồ vật ngươi có thể phục chế. Nói cho ngươi, tên ngốc này thế nhưng là khốn vốn rùa tiên mấy ngàn năm. Tại Tử Vân xuất hiện thời điểm, Tiểu Ô Quy liền khẩn trương lên, làm Tiêu Ninh ký hiệp ước thú, nó cũng không muốn có yêu thú khác đến cùng hắn tranh đất vị, cho nên mới mở miệng liền bắt đầu nhằm vào Tử Vân. "Vật nhỏ, ngươi nếu không phục khí, chúng ta đấu một trận, nếu như ngươi có biện pháp cắn đứt cái này trói ma khóa, liền coi như ta thua, nếu như ta có thể phục chế một đầu có được cái này trói ma khóa năm thành uy lực hàng nhái coi như ngươi thua, phe thua muốn nghe từ đối phương chỉ huy, ra sao?" Tử Vân đem hai con cánh thả lỏng, đối Tiểu Ô Quy nói: "Hừ, vốn rùa tiên đã thử qua, cắn không ra cái này phá khóa, bất quá cái này lại không thể tính ngươi thắng. Ngươi nếu có thể phòng chế ra một đầu có được đầu này xiển xích năm thành uy thế xiển xích đến, mới có thể tính ngươi thắng." Tiểu Ô Quy đầu loạn chuyện, đừng nhìn tên ngốc này cái đầu nhỏ, thế nhưng lại tinh cực kỳ. Không dám đánh cược cứ việc nói thẳng, làm gì đẩy đẩy kéo kéo. Tử Vân sống tuổi tác không chút nào tất cái này Tiểu Ô Quy, Tiểu Ô Quy tâm tư hắn tự nhiên cũng có thể đoán được, bất quá hắn hiển nhiên không nghĩ liền như thế tùy tiện bỏ qua Tiểu Ô Quy. "Ai nói ta không dám đánh cược, ngươi muốn đánh cược vậy ta liền đánh cược với ngươi, nếu như ngươi có thể luyện chế ra có được cái này trói ma khóa năm thành uy thế hạng dệt, ta liền phục ngươi, sau này nghe ngươi." Tiểu Ô Quy rung đầu, hiển nhiên đối Tử Vân nói nó không dám đánh cược, cảm giác rất nổi nóng. "Đã dạng này, vậy ngươi liền đợi xem đi." Tử Vân nói xong liền không để ý tới Tiểu Ô Quy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ninh nói, "Luyện chế cái này trói ma khóa hàng nhái cần rất nhiều chân quý vật liệu, những tài liệu này thiên cơ tháp bên trong đều có, bất quá ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, ngươi thật muốn dùng những tài liệu này luyện chế cái này trói ma khóa sao?" "Luyện chế?" Tiêu Ninh gật đầu, hiện tại tu chân thế giới đối mặt phiền phức nhiều lắm, hắn nhất định phải nhiều hơn một chút chuẩn bị mới được. "Đã dạng này, vậy được rồi." Tử Vân cũng không có nhiều lời, trực tiếp từ thiên cơ tháp bên trong xuất ra vô số vật liệu, theo sau trước người hiện ra một đoàn ngọn lửa màu tím, bắt đầu phòng chế lên trói ma khóa tới. Đối với Tử Vân bản sự, Tiêu Ninh cũng thật bất ngờ. Hắn không chỉ có là tu sĩ, hay là tiên đan sư, tiên trận sư, duy chỉ có đối với luyện khí cũng không có đọc lướt qua, nhưng vừa vặn thứ này lại là hiện tại thiên cơ tháp linh Tử Vân am hiểu đồ vật. Thiên cơ tháp lại là Tiêu Ninh chi vật, thiên cơ tháp linh sẽ đồ vật, cùng chính hắn sẽ trên cơ bản không có cái gì khác nhau, có thể nói hiện tại Tiêu Ninh đã nắm giữ tất cả có thể nắm giữ đồ vật. Đối đây, liền ngay cả Tiêu Ninh chính mình cũng cảm giác phi thường chấn kinh. Từ xưa đến nói, mặc kệ là tu luyện hay là cái khác, đều là càng chuyên tâm càng tốt, càng chuyên tâm thành tựu liền sẽ càng cao, thế nhưng là Tiêu Ninh lại vừa vặn đi ngược lại con đường cũ, hắn cơ hồ cái gì đều có đọc lướt qua, nhưng cùng cái khác người khác biệt chính là, hắn đối không có một loại kỹ năng đặc thù, lý giải phải đều không dễ hiểu, cái này có lẽ vẫn là nhờ hắn kia tiên thiên hỗn độn chi thể phúc khí. Tiên thiên hỗn độn chi thể có thể dung hết thể lực lượng, liên đối lấy để sự chú ý của hắn cũng hình thành phân hóa. Thời gian trôi qua, đảo mắt Tiêu Ninh tại mảnh ma sơn cái này trói ma khóa trước đã đợi một tháng. Ông. Một ngày này, trong hư không truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt, tiếp theo lấy một cái cỡ nhỏ sân khấu hình thành, tại tròn trên đài có một đoạn hình trụ phía trên trói buộc lấy một đầu không gặp đầu đuôi xiềng xích. Xong rồi. Thử Vân thở dài một cái, đối Tiêu Ninh nói: "Thật giả, ta thế nào cảm giác hắn không có kia trói ma khóa năm thành uy lực, để vốn quỷ tiên cắn." Tiểu Ô Quy có chút không phục, kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thân hình trực tiếp nhảy lên đến xiềng xích phía trên, mở ra miệng nhỏ. Lộng. Tiểu Ô Quy cắn một cái xuống dưới vừa vặn cắn lấy xiềng xích phía trên. Thật đúng là cứng rắn. Không được, ta thử lại lần nữa. Tiểu Ô Quy nhìn xem xiềng xích, theo sau lại cúi đầu, chuẩn bị đi cắn. Tốt, khỏi phải cắn, cái này phòng chế trói ma khóa đích xác có trói ma khóa năm thành như thế, đã đầy đủ, dù sao ta bệnh không phải dùng nó tại trấn thủ ma vực, chỉ cần có thể trấn thủ Ngũ Linh Tông liền được rồi. Tu chân thế giới, Tiêu Ninh quan tâm chỉ có Ngũ Linh Tông, còn như những người khác chết sống, hắn cũng không đoán hoài như vậy nhiều. Chương 115, Mới Thiên Kiếm Tông. Lại cho ta một chút thời gian, ta khẳng định có thể đem cái này phá khóa khai ra vết tích đến. Tiểu Ô Quy hay là không chịu thua, nó cũng không thể chịu thua. Đủ rồi, ta muốn là cái này trói ma khóa năm thành ý lực, cũng không phải là hàm răng của ngươi không cắn nổi, cái này phòng chế trói ma khóa khí tức đã đạt tới tiêu chuẩn, ngươi liền không nên hồi náo. Tiêu Ninh nhíu mày, đối Tiểu Ô Quy trầm giọng nói: "Ngươi, tốt ta, vốn quỷ tiên nhận thua, bất quá lại không đại biểu ngươi có thể chỉ huy ta cả một đời, chờ lần sau chúng ta lại cược." Tiểu Ô Quy vốn còn nghĩ nói cái gì, thế nhưng là ngẫm lại dưới chân cùng lạnh buốt nước chảy, lập tức nén trở về. "Tiểu Quy, ngươi nói ngươi tại cái này bên trong bị nhốt mấy ngàn năm rồi?" Tiêu Ninh vung tay lên đem Tử Vân luyện chế phòng chế trói ma khóa thu tiến vào thiên cơ tháp bên trong, đồng thời đưa mắt nhìn sang Tiểu Ô Quy. "Đương nhiên, ngươi đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ là chất vấn vốn rùa tiên lời nói sao?" Tiểu Ô Quy thanh âm có chút không vui, tính cách của nó tuyệt đối không cho phép người khác nghi vấn. "Là như vậy sao? Nếu là như vậy, ngươi biết nhanh nhanh rời đi cái này mà vực phương pháp sao? Nếu như ngươi biết, ta liền tin tưởng ngươi tại cái này bên trong đã bị nhốt mấy ngàn năm. Tiêu Ninh nhìn Tiểu Ô Quy, mỉm cười, thỉnh tướng không bằng kích tướng, nếu như hắn hảo ngôn hảo ngữ hỏi cái này Tiểu Ô Quy, Tiểu Ô Quy tuyệt đối lại sẽ bắt đầu thừa nước đục thả câu. Cũng dám chất vấn vốn rùa tiên, ta liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta, ta đích xác biết cái này bên trong thông hướng ngoại giới lối ra, bất quá ngươi lại ra không được, bởi vì ngươi không phải chúng ta thủy tộc, chỉ có chúng ta thủy tộc mới có thể từ cái chỗ kia rời đi, đồng thời đáp ứng sau này nghe ta liền nói cho ngươi biết. Tiểu Ô Quy lay động lấy đầu, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Ngươi không biết cứ việc nói thẳng, ngươi biết rõ ta cũng có lợi đáp ứng ngươi, lại vẫn cứ còn muốn nói ngươi biết. Triển Bay ánh mắt tràn ngập khinh miệt, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý nghe một con rùa đen, hơn nữa còn là một mực cái đầu như thế tiểu nhân Tiểu Ô Quy. Ngươi, tốt tốt tốt, ta liền để ngươi biết vốn rùa tiên vĩ đại, ngay tại tòa này phục ma đài phía dưới, có một cái thông đạo, ta chính là từ kia cái lối đi tiến đến. Tiểu Ô Quy kia móng vuốt nhỏ hướng về chói ma khóa chính phía dưới một chỉ nói, ngươi từ kia bên trong tiến đến, rồi mới liền bị vây ở cái này bên trong ra không được rồi. Tiêu Ninh cổ quái nhìn thoáng qua Tiểu Ô Quy nói, bà nội hắn cũng không biết là ai đang tính kế vốn quỷ tiên vậy mà xây như thế một cái phục ma đài tại cái này, ta tại tiến đến một khắc liền bị hắn cầm giữ. Tiểu Ô Quy nói, ngươi sẽ bị phục ma đài giam cầm, chẳng lẽ ngươi cũng là ma vật? Tiêu Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày đối Tiểu Ô Quy nói, ngươi mới là ma vật, cả nhà các ngươi đều là ma vật, ta là rùa tiên, ghi nhớ là tiên. Tiểu Ô Quy không buông tha nói, ngươi nếu là lại nói, ta liền trực tiếp đưa ngươi ném đến cái này nước bên trong, rồi mới từ nơi này cách đi, để ngươi tại cái này bên trong lại đợi cái mấy ngàn năm. Tiêu Ninh vừa trừng mắt, đối Tiểu Ô Quy nói, ngươi, ngươi khi dễ người. Tiểu Ô Quy còn đợi nói cái gì, nhưng là nghĩ đến tại cái này bên trong đợi mấy ngàn năm, lập tức liền điệu xỉu. Ngươi là người sao? Ngươi chỉ là một con rùa mà thôi, hơn nữa còn là Tiểu Ô Quy. Tiêu Ninh ha ha một chút, thân hình lóe lên, hướng về phục ma đại phương hướng bắn nhanh mà ra. Cái gì Tiểu Ô Quy, ta là rùa tiên, rùa tiên. Phù phù. Nương theo cái này Tiểu Ô Quy giống lên một tiếng, Tiêu Ninh thân hình đã chui tiến vào phục ma đài dưới đáy. Ông, chính như Tiểu Ô rùa lời nói, phục ma đài dưới đáy đích xác có một cái động lớn, cái hang lớn này chỗ sâu có một cái vòng xoáy đen kịt. Chính là cái này bên trong, chỉ cần ngươi có thể kiên trì thông qua vòng xoáy, liền có thể đến ta đến thế giới. Tiểu Ô Quy nói, ngươi đến từ cái kia bên trong. Tiêu Ninh chợt nhớ tới một vấn đề, hắn còn không biết cái này Tiểu Ô Quy đến tuột cùng đến từ cái kia bên trong. Chính là ta đến thế giới a, đi nhanh đi. Tiểu Ô Quy thúc giục lấy, cái này bên trong hắn là một khắc cũng không nghĩ đợi. Ta biết. Tiêu Ninh cảm giác đi một chuyến Tiểu Ô Quy thế giới, cũng không nhất định là xấu sự tình. Bá. Tiêu Ninh thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy vào kia vòng xoáy màu đen bên trong. Các vị tông chủ, hiện tại chúng ta chính diện lâm lấy một trận nguy cơ to lớn, tam vực loạn thế cục diện đã hiện. Bây giờ ma vực ma vương đã hiện, quỷ vực quỷ vương càng tại ma vực trước đó ra biên, gần nhất ta còn tiếp vào tin tức, yêu vực yêu vương cũng tới, yêu vương thực lực so thiên giai yêu thú còn phải cao hơn nhiều, lần này chúng ta tu chân thế giới, phiền phức lớn. Tu chân thế giới Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm trên đỉnh, một cái tiên phong đạo cốt lão giả vớt lấy sợi râu thanh âm có chút ngưng trọng. Chân tiên đại nhân, có cái gì lời nói ngươi cứ việc nói thẳng đi. Cựu đại tông môn trưởng tông cũng tại Thiên Kiếm trên đại điện, mở miệng chính là Ngũ Linh Tông tông chủ Dương Thiên Tứ. Hiện tại tu chân thế giới cựu đại tông môn đã một lần nữa bị Thiên Kiếm Tông nắm trong tay, bởi vì tại Thiên Kiếm Tông sau lưng, không chỉ có địa tiên ủng hộ, càng là tại trước đó không lâu xuất hiện một vị chân tiên. Chân tiên cũng không phải độ kiếp thất bại tu sĩ, đây chính là vượt qua tiên kiếp phi thăng tiên giới cường đại tồn tại, liền xem như Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế đều tới tướng kém không ít, có thể tới tương xứng, cũng chỉ có ma vực cái kia còn chưa có xuất hiện tại tu chân thế giới huyết ma hoàng. Ta vốn là tiên giới phái xuống tới phụ trợ nhân loại ngăn cản lần này tam vực loạn thế nguy cơ, bất quá tại ta đi tới cái này bên trong về sau lại phát hiện, liền đại tông môn mặc dù thành lập 9 tông minh, thế nhưng lại vẫn như cũng là năm bẻ bảy mảng. Cho nên ta vào ngày trước hướng tiên giới đưa ra một cái đem cựu đại tông môn chỉnh hợp vì một ý nghĩ, hiện tại cựu đại tông môn cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông thực lực mạnh nhất, mà lại trong lúc đó nhân tài đông đúc, ta cảm thấy dứt khoát đem cựu đại tông môn nhập vào Thiên Kiếm Tông, từ Thiên Kiếm Tông thống nhất quản lý, dạng này hành động của chúng ta mới có thể hoàn toàn thống nhất. Tiêu Tiên Phong đạo cốt chân tiên mỉm cười nói, cựu đại tông môn đều có đạo thống, chân tiên đại nhân, cho dù thực lực của ngươi cường hành, nhưng là cũng không thể cưỡng chế chúng ta phế trừ nguyên lai đạo thống đi. Dương Thiên Tứ phi thường bất mãn, trên mặt lộ ra một vòng tức giận. Ta là chân tiên, đương nhiên sẽ không đối các ngươi can thiệp, cho nên mới thành lập Thiên Kiếm Tông, tông chủ vẫn như cũ sẽ từ các vị trí bên trong tuyển ra. Tiêu chân tiên nói, Thiên Kiếm Tông có chân tiên cùng địa tiên ủng hộ, chỉ muốn các ngươi tại, những người khác còn thế nào tranh? Thánh Tuyết Tông chủ băng lãnh thanh âm cũng vang lên. Lòng ta bên trong đích xác có một cái nhất thí sinh thích hợp, hắn cũng đích xác đến từ Thiên Kiếm Tông. Cái này chân tiên cũng không có phủ nhận Thánh Tuyết Tông chủ lời nói, hắn muốn chỉnh hợp cựu đại tông môn, mà lại trong suy nghĩ sớm đã có một cái thích hợp đảm đương tông chủ nhân tuyển. Cái này tiên phong đạo cốt người vừa mở miệng, có tất cả mọi người thần sắc đều có chút khác biệt. Ngũ Linh Tông Dương Thiên Tứ, Băng Tuyết Thánh Tông Thánh Tuyết Tông chủ còn có Thái Huyền Tông Võ Huyền Thiên sắc mặt đều đen lại. Từ Quang Tông Từ Làm Vinh Dự Sư cùng Ngọc Thanh Tông Ngọc Định Chân Nhân cũng đều cao mày. Giao Chỉ Thánh Tông Tông chủ Lâm Diệu Âm cùng Trường Sinh Tông Tông chủ Trường Thanh Chữ sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là như thế này, Cửu Hoàng. Tông Cửu Linh Hoàng sắc mặt liền không có cái gì biến hóa, hiển nhiên cái này bên trong vô luận là ai làm mới Thiên Kiếm Tông Tông chủ, cũng sẽ không có hắn Cửu Hoàng Tông phận, bởi vì Cửu Hoàng Tông vốn là Thiên Kiếm Tông phụ thuộc tông môn. Chúng ta Thiên Kiếm Tông nguyện ý ủng hộ Chân Tiên đại nhân quyết định. Thiên Kiếm Tông Kiếm Vô Sinh cái thứ nhất tỏ thái độ, trên mặt của hắn tràn ngập chờ mong, hiển nhiên đối với kia làm thật tiên lời nói mới Thiên Kiếm Tông vị trí tông chủ là vô cùng tin tưởng. Xin hỏi chân tiên đại nhân, ngài lời nói cái này mới tông chủ, đến tột cùng là cái gì người đâu? Thứ Quang Tông Tử làm vinh dự sư mở miệng hỏi. Đúng nha, đến tột cùng chân tiên đại nhân xem trọng người này là ai đâu? Cái khác mấy cái tông chủ ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Ta chỗ đề nghị người đến từ Thiên Kiếm Tông. Chân tiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Thiên Kiếm Tông phương hướng. Đối với kết quả này, cựu đại tông môn những người khác cũng không có cảm giác thiếu ngoài ý muốn. Cái này chân tiên đang phi thăng tiên giới trước đó, liền xuất từ Thiên Kiếm Tông, chính là Thiên Kiếm Tông phi thăng tiên giới tổ sư một trong, bất quá cũng không phải là nổi danh nhất mấy cái mà thôi. Tại cái khác mấy cái tông chủ trong lòng cảm giác nặng nề thời điểm, Thiên Kiếm Tông một phương này lại là thần sắc kích động, nhất là Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Vô Sinh, tâm nguyện lớn nhất của hắn liền đem cựu đại tông môn chỉnh hợp đến cùng một chỗ, toàn bộ trở thành hắn Thiên Kiếm Tông thế lực, hiện tại cơ hội cuối cùng đến. Mà lại hắn cảm giác, vị kia chân tiên lời nói người chính là mình. Nhân võ, ngươi đi lên. Tại mọi người thần sắc không một thời điểm, chân tiên mở miệng lần nữa. Cọ. Tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt, kiếm nhân võ đến chân tiên bên người. Kiếm nhân võ lần này tiến vào quỷ vực biểu hiện rất không tệ, đồng thời thành công thu hoạch được chấn hồn bi tháp ảnh, dùng cái này công lao cùng công hiến, đảm đương cái này mới Thiên Kiếm Tông tông chủ là không có gì thích hợp bằng. Chân tiên mở miệng lần nữa, trong mắt đối kiếm nhân võ tràn ngập vẻ tán thành. Kiếm nhân võ một tên tiểu bối, làm sao có thể phục chúng? Võ Huyền Thiên cái thứ nhất đứng dậy, tính tình của hắn vốn là không tốt lắm, nghĩ đến sau này muốn nghe từ kiếm nhân võ chỉ huy, hắn lập tức liền kìm nén không được. Mới Thiên Kiếm Tông tông chủ, khi từ năng giả cư trì, thật chẳng lẽ tiên đại nhân cho rằng kiếm nhân võ có năng lực thắng qua chư vị tông chủ? Kiếm Vô Sinh cũng mở miệng, nếu nói chỉ định kiếm nhân võ làm tông chủ, nhất có ý kiến một người, đó chính là hắn, kiếm nhân võ là đồ đệ của hắn, nghĩ đến sau này muốn nghe đồ đệ lời nói, cái này Kiếm Vô Sinh sắc mặt trở nên cũng có chút khó coi. Kiếm tông chủ nói không sai, tân nhiệm Thiên Kiếm Tông tông chủ, đích xác hẳn là từ năng giả cư trì, chư vị nếu có ai không phục, có thể hướng nhân võ đưa ra khiêu chiến, chỉ muốn các ngươi có thể đủ thắng quá nhân võ trong tay Trạm Thiên Kiếm, như vậy người tông chủ này vị trí chính là hắn. Thực Tinh mỉm cười nói, tốt tốt tốt, vậy thì do lão phu lãnh giáo một chút kiếm nhân võ cao chiêu. Nói chuyện chính là Võ Huyền Thiên, hắn tại lúc nói chuyện, thân hình đã vọt lên, thẳng đến kiếm nhân võ. Xin chỉ giáo. Kiếm nhân võ thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng là nghe lại phi thường lạnh. Bá. Kiếm nhân võ ra chiêu, một đạo kiếm mang hướng về Võ Huyền Thiên công quá khứ. Đạo kiếm mang này cũng không hiển nhiên, thậm chí xem ra còn có chút yếu ớt. A. Nhưng chính là cái này một đạo cũng không thấy được kiếm mang, để Võ Huyền Thiên ngửi được khí tức tử vong, hai mắt không khỏi trừng lớn lên. Vù vù. Ngay tại cái kia đạo yếu ớt kiếm mang sắp chém trúng Võ Huyền Thiên thời điểm, hai đạo khác biệt kiếm mang từ bên cạnh bay ra, nháy mắt cùng kiếm nhân võ kiếm mang đụng vào nhau. Chương 116, Tam vực loạn thế, tiên mộ hiện. Oanh. Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm trên điện, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời có ba người thân hình đồng thời hướng sau bay ngược ra ngoài. Ba người này, một cái là đã bước vào đạo pháp cảnh Dương Thiên Tứ, một cái khác, đồng dạng là đã bước vào đạo pháp cảnh Thánh Tuyết Tông chủ, còn như người thứ ba, tự nhiên chính là Huyền Thiên Tông tông chủ Võ Huyền Thiên. Lúc này ba người trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên đối với kiếm nhân võ một kiếm này uy thế có chút ngoài ý muốn. Đạo pháp cảnh, không nghĩ tới một cái hậu bối vậy mà cũng có đạo pháp cảnh tu vi rồi. Cựu đại tông môn tông chủ sắc mặt đều có chút phức tạp, mới vừa ở kiếm nhân võ một cái kia, rõ ràng đã có được đạo pháp cảnh lực lượng, mà lại đã siêu việt đạo pháp cảnh đệ nhất trọng. Mấy vị tông chủ, còn có ai đối đề nghị của ta có khác biệt cái nhìn sao? Nếu có cứ việc tới thử xem thử tốt. Kia chân tiên nhìn thấy kiếm nhân võ một kiếm bức lui ba vị tông chủ, trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thành. Lão phu cũng muốn lãnh giáo một chút. Ngọc Thanh Tông Ngọc Đỉnh chân nhân đứng lên hình, trong tay thể phù trần nhất quát nói: "Xin tiền bối chỉ giáo." Không có cùng chân tiên nói chuyện, kiếm nhân võ hai mắt nhíu lại đã đối Ngọc Đỉnh chân nhân xuất thủ. Bá. Vẫn như cũng là cùng Dương Thiên Tứ, Thánh Tuyết Tông chủ hòa Võ Huyền Thiên quyết đấu lúc một kiếm kia, không có cái gì hào quang chói sáng, thậm chí còn có chút bình thản không có gì lạ. Bá. Tại kiếm nhân võ kiếm mang bay ra một khắc, Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay sát phủ trần nhất quét, trực tiếp một đoàn quang mang nên đón tiếp lấy. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, theo sau Ngọc Đỉnh chân nhân thân hình cấp tốc lùi lại, khóe miệng xuất hiện một vòng vết máu. Ai. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam thắng với Lam A. Đứng vững thân hình Ngọc Đỉnh chân nhân ít nhiều có chút cô đơn, bất quá cũng không có lại ra tay. Hắn đồng dạng bước vào đạo pháp cảnh, thế nhưng là cùng kiếm nhân võ tướng so, nhưng căn bản không địch lại. Nhân võ, ngươi ta sư đồ một trận, bất quá ta cũng muốn biết thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong đám người, Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Vô Sinh cắn răng một cái, đi ra. Sắc mặt của hắn rất khó coi, lúc đầu hắn cảm giác chân tiên trong miệng nói nhân tuyển tốt nhất sẽ là hắn, lại không nghĩ tới cuối cùng nhất lại biến thành kiếm nhân võ, to lớn la sát để Kiếm Vô Sinh khó mà tiếp nhận. Cùng người bên ngoài khác biệt, Kiếm Vô Sinh lúc tuổi còn trẻ liền có chí lớn, tổng là muốn đem cựu đại tông môn thống nhất, mà hắn càng là coi trọng cái này liền đánh tông môn tông chủ vị trí. Bây giờ cựu đại tông môn cuối cùng tại chân tiên chủ chỉ phía dưới muốn thống nhất, nhưng là người tông chủ này lại cũng không là hắn, mà là đệ tử của hắn Kiếm Nhân Võ. Mặc dù là đệ tử của mình, thế nhưng lại vẫn như cũ không phải mình, cái này khiến Kiếm Vô Sinh không thể nào tiếp thu được, cho nên mới đứng ra muốn cùng Kiếm Nhân Võ tranh cao thấp một hồi. Sư tôn, nể tình chúng ta ngày xưa tình phân, ta có thể để ngươi ba kiếm, cái này ba kiện ta chỉ thủ không công, nếu như ba kiếm về sau ngươi còn công kích, vậy liền đừng trách đệ tử không niệm ngày xưa chi tình. Nhìn thấy Kiếm Vô Sinh ra, Kiếm Nhân Võ cũng là cho mày, bất quá hiển nhiên hắn đối lấy mới Thiên Kiếm Tông vị trí tông chủ cũng phi thường coi trọng. Tốt tốt tốt, không hổ là đồ nhi của ta. Kiếm Vô Sinh đời này chưa từng có nhận qua như thế khuất nhục, mà cái này khuất nhục lại đến từ đệ tử của hắn. Bá. Kiếm Vô Sinh xuất thủ, lần này xuất thủ dùng hắn chín thành lực lượng, hiển nhiên trải qua trước đó mấy trận tranh đấu, hắn đối Kiếm Nhân Võ có là phi thường kiêng kỵ. Đệ nhất kiếm. Đối mặt Kiếm Vô Sinh xuất thủ, Kiếm Nhân Võ lại mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ. Theo lấy kiếm nhân võ ba chữ này ra sau, trước người hắn hình thành một nói bình chướng vô hình. Đây là kiếm mạc. Cái này kiếm nhân võ, vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, không xuất kiếm, chỉ bằng khí thế trên người, liền có thể ngưng tụ thành một cái kiếm mạc, hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Bao quát Dương Thiên Tứ ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên kinh ngạc, kiếm nhân võ tuyệt đối là dung nhan điệu điệu, không phải không có khả năng tuổi còn nhỏ, liền có thành tựu như vậy. Chân Tiên không nói gì, bất quá trên mặt vẻ đắc ý lại rõ ràng, kiếm nhân võ là hắn chỉ định người, kiếm nhân võ càng mạnh, càng có thể nói rõ quyết định của hắn là chính xác. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm vô sinh kiếm mang vừa vặn rơi vào kiếm nhân võ trước người. Thế nhưng là tại thời khắc này, kiếm nhân võ trước người không gian lại chớp động hai lần, mà kiếm vô sinh kiếm mang tại lúc này lại ngừng lại, chỉ phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng căn bản gần không được kiếm nhân võ thân. Lại đến. Kiếm vô sinh trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá theo sau lại bị một vòng kiên quyết thay thế, hắn không lại bởi vì kiếm nhân võ biểu hiện ra ngoài thực lực, mà từ bỏ giấc mộng của mình. Bá. Kiếm vô sinh xuất thủ lần nữa, một đầu kiếm mang trường long thẳng đến kiếm nhân võ mà đi. Kiếm thứ hai. Kiếm nhân võ thần sắc bình tĩnh, lại căn bản không có động địa phương, thậm chí ngay cả tư thế cũ đều không có thay đổi. Cái này kiếm nhân võ, thật là cuồng vọng. Không ít người đang kinh ngạc với kiếm nhân võ thực lực đồng thời, nhao nhao nhíu mày. Đây chính là thực lực, hắn có cuồng vọng tư bản. Mặc dù có người không cam lòng, nhưng càng nhiều người lại đang thở dài, thế giới này cho tới bây giờ đều là dựa vào năm đấm nói chuyện, ai lực lượng mạnh người đó là tôn. Oeng. Lại là một thanh âm vang lên, kiếm vô sinh hô hấp đã có chút gấp rút, hắn cũng không nghĩ tới kiếm nhân võ thực lực vậy mà lại cường hãn như vậy. Đương nhiên, trừ kiếm vô sinh ngoài ý muốn bên ngoài, cái khác tông chủ cũng do ngoài ý muốn không chỉ là kiếm nhân võ thực lực, còn có kiếm vô sinh thực lực, tên lốc này vậy mà cũng tại không nói một lời trung tướng tu vi tăng lên tới đạo pháp cảnh, hơn nữa nhìn kia phong mang cùng khí thế, hẳn là đồng dạng siêu việt đạo pháp cảnh đệ nhất trọng. Sư tôn, đã hai kiếm, ngươi còn có một kiếm cơ hội, nếu như cái này cuối cùng nhất một kiếm về sau ngươi còn ra tay, vậy ta liền muốn đánh trả. Kiếm nhân võ thanh âm mặc dù khiêm tốn, thế nhưng là rơi vào người khác lỗ tai, lại là một loại khiêu khích, hắn tại nghị kiếm vô sinh khiêu khích. Tốt tốt tốt, ta đồ nhi ngoan, ngươi thật mọc lớn, vậy liền đón thêm ta một kiếm. Kiếm vô sinh lần nữa huy kiếm, một đạo càng cường đại hơn kiếm mang trường long bay ra. Lần này kiếm vô sinh dùng 12 phân lực lượng, cơ hồ là hắn toàn bộ. Cho ta bại. Kiếm nhân võ nhìn kia thật dài kiếm mang trường long, tay bỗng nhiên giống bên ngoài rũa ra, theo sau một đạo quang mang bay ra, mà kiếm vô sinh chém ra đến trường long tại thời khắc này hóa thành một mảnh hạt bụi nhỏ. Đây đã là cuối cùng nhất một kiếm, sư tôn, ngươi nếu là lại ra tay, cũng đừng trách ta không niệm thể diện. Đánh tan kiếm vô sinh kiếm mang trường long về sau, kiếm nhân võ trên mặt lộ ra một vòng nghiêm túc. Hảo hảo, không hổ là đồ nhi của ta, ta không có uổng phí dạy ngươi. Kiếm vô sinh càng thêm phẫn nộ, kia một đôi trong con mắt vậy mà đều xuất hiện lợi kiếm. Chạm. Kiếm vô sinh xuất thủ lần nữa, lần này toàn bộ không gian tựa hồ cũng biến thành lợi kiếm, hướng về kiếm nhân võ vọt tới. Chạm. Đồng dạng là một chữ từ kiếm nhân võ trong miệng nói ra, theo sau kiếm trong tay hắn vung lên, cơ hồ cùng kiếm vô sinh chiêu thức giống nhau như lúc, toàn bộ không gian đều biến thành lợi kiếm. Oeng. Kiếm nhân võ cùng kiếm vô sinh công kích đụng đụng vào nhau, lập tức tản mát ra uy thế cường đại, kiếm vô sinh thân hình nháy mắt bị ném bay ra ngoài, kiếm nhân võ thân hình cũng là hướng sau nhanh chóng tối lui. Phanh. Kiếm vô sinh thân hình rơi xuống đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, đồng thời hắn cầm kiếm cánh tay phải đã không gặp, thứ đó lưu lại còn tại nhỏ xuống máu tươi. Ta đổ nhìn ngoan, ngươi so vi sư mạnh. Kiếm vô sinh cố nén lấy thống khổ, không tiếp tục hướng kiếm nhân võ xuất thủ, không qua trong ánh mắt của hắn lại mơ hồ xuất hiện một tia ván độc, cái này một tia ván độc không chỉ là nhằm vào kiếm nhân võ, còn có đứng tại kiếm nhân võ phía sau vị kia từ tiên giới xuống tới chân tiên. Nhưng còn có cái gì người không phục? Chân tiên mở miệng lần nữa, toàn bộ thiên kiếm đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Xem ra chư vị đối với quyết định của ta là không có ý kiến gì, đã dạng này, như vậy nhân võ cũng liền việc nhân đức không được ai, một lần nữa chỉnh hợp mới thiên kiếm tông tông chủ cũng liền không phải nhân võ không ai có thể hơn. Chân tiên mở miệng lần nữa, lần này không ai lại nói cái gì, cho dù mọi người tâm lý đều rất khó chịu, thế nhưng lại tự nhận không phải kiếm nhân võ đi thủ, chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Nhân võ, ngươi bây giờ có hay không đạo lữ? Tại mọi người trong trầm mặc, kia chân tiên mở miệng lần nữa, bất quá hắn lần này mở miệng lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vạn bối một lòng tu luyện, trước mắt còn không có đạo lữ. Kiếm nhân võ có chút cúi đầu, một bộ đối chân tiên phi thường dáng vẻ cung kính. Ồ, là mới Thiên Kiếm Tông tông chủ, ngươi không chỉ có yếu lĩnh đạo Thiên Kiếm Tông, còn muốn vì đời sau chuyển thế làm ra vốn có cống hiến, đã ngươi còn không có đạo lữ, mà lại ta lại nghe nói Ngũ Linh Tông cao đổ Sở Phi Phượng cùng Băng Tuyết Thánh Tông Tần Hồng Linh cô nương trời ban điều liệu, không bằng liền từ ta làm chủ, để bọn hắn kết xuống cửa hôn sự này đi. Chân Tiên mở miệng lần nữa, bất quá cái này lại làm cho tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại. Đệ tử cần tuân chân tiên đại nhân pháp chỉ. Kiếm nhân võ trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng tiêu dung, nụ cười này rất phức tạp, cũng chỉ có kiếm nhân võ biết cái này ý vị của nó lấy cái gì. Chân Tiên đại nhân không thể, ta tông Sở Phi Phượng đã cùng Tiêu Ninh lại lương duyên nước hẹn, không thể lại trèo cao kiếm tông chủ. Dương Thiên Tứ, mày nhíu lại thành một cái u cục, Sở Phi Phượng cùng Tiêu Ninh quan hệ hắn rõ ràng nhất, mà lại Tiêu Ninh làm người hắn vô cùng rõ ràng, cho nên hắn quả quyết không có khả năng đồng ý cái này Chân Tiên lời nói để Sở Phi Phượng cùng kiếm nhân võ kết thành đạo lữ. Hồng Linh đồng dạng cùng Tiêu Ninh lại nhân duyên chi phối, đồng dạng không thể tiếp nhận Chân Tiên đại nhân ý tốt. Thánh Tuyết tông chủ cũng đứng dậy, Tiêu Ninh đối nàng có ân, nàng đương nhiên không có khả năng để trong tông Tần Hồng Linh tái giá người khác. Bây giờ vô luận là Ngũ Linh tông ở Dương Thiên Tứ, hay là Băng Tuyết Thánh Tông Thánh Tuyết tông chủ, đều có chút hối hận, nếu như lúc trước không giảng hai nữ tử này giữ ở bên người, mà là để các nàng theo Tiêu Ninh mà đi, cũng sẽ không có ngày nay phiền phức, thế nhưng là bây giờ cái này hai nữ lưu lại, vô luận là Dương Thiên Tứ hay là Thánh Tuyết Tông chủ, đều không có thể làm cho các nàng hai cái xảy ra ngoài ý muốn, cho dù là dốc hết một tông chi lực, cũng muốn phấn kháng đến cùng. Hai vị tông chủ đây là không nể mặt ta rồi. Trần Tiên lúc nói chuyện, một đạo uy áp hướng về Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết Tông chủ đè ép xuống. Trần Tiên tiền bối, nếu như ngươi lớp này bức bách chúng ta, ta liền xem như thân tử đạo tiêu, cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Dương Thiên Tứ mặt sắc mặt ngưng trọng đã làm tốt đổi mạng chuẩn bị. Thánh Tuyết Tông chủ cũng đứng tại Dương Thiên Tứ phía sau, một khi động tay, cho dù biết do không địch lại, cũng muốn vứt đem hết toàn lực, đây là bọn hắn đối Tiêu Ninh hứa hẹn. Ầm ầm. Ngay tại Thiên Kiếm Điện Dương cung bạc kiếm, nguy cơ tùy thời đều có thể bộc phát thời điểm, chân trời truyền đến trận trận lôi minh, đồng thời dưới chân đại địa thể bắt đầu run rẩy lên. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Rất nhiều người thần sắc trở nên ngưng trọng lên, tựa hồ có một loại bất an tình cảm từ đáy lòng của những người này chậm rãi dâng lên. Bá. Mọi người ở đây không biết vì sao thời điểm, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo hồng quang, cái này hồng quang nháy mắt rơi vào kia chân tiên trên thân, tiến giai lấy cái này chân tiên sắc mặt biến phải ngưng trọng, rồi sau đó không lâu tựa hồ có lộ ra một vòng mừng rỡ cùng cùng nhiệt. Chân tiên đại nhân, ngài nhưng biết phát sinh chuyện gì? Đợi chân tiên trên thân hồng quang tán đi, Từ Quang Tông Tử làm Vinh Dự sư nhịn không được mở miệng hỏi. Đích xác có chuyện phát sinh, có lẽ đây đối với chúng ta tu chân thế giới nhân loại đến nói là một trận cơ duyên, ta đã tiếp vào thượng giới truyền ngữ, nói tu chân thế giới có tiên linh cổ mộ hiện thế, ngay tại di khí chi địa, kia bên trong rất nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên, ta muốn các ngươi tổ chức một chút có tiềm lực tiểu bối, cùng đi với ta tìm một chút cái này tiên mộ, trong lúc này, cái này bên trong để cho kiếm hóa rồng quản lý. Chân tiên bỗng nhiên mở miệng, bất quá hắn lời nói, lại sâu sâu chấn nhiếp lấy tâm thần của mọi người. Tiên linh cổ mộ, nguyên lai kia di khí chi địa, lại còn có một cái tiên linh cổ mộ. Nghe chân tiên lời nói về sau, tất cả mọi người chấn kinh. Di khí chi địa trước đó cũng không thuộc về tu chân thế giới, chẳng qua là sau đó cũng đến cái này bên trong mà thôi, kia bên trong là yêu thú thiên đường, thế nhưng lại cho tới bây giờ không có người biết nơi đó còn có một cái tiên linh cổ mộ. Các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, từ nơi sâu xa tự do thiên định, ta nghĩ cái này cổ mộ mở ra không riêng gì nhân loại chúng ta, ma vực, yêu vực cùng quỷ vực đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt, cho nên chúng ta trước hết bọn hắn một bước mới được, các ngươi riêng phần mình trở về dẫn đầu mạnh nhất đệ tử, chuẩn bị cùng đi với ta sông tiên mộ, đúng, Ngũ Linh Tông Sở Phi Phượng cùng Băng Tuyết Thánh Tông Tần Hồng Linh phải đi. Chân tiên lời nói không dung phản đối, tựa hồ lời hắn nói chính là ván đã đóng thuyền đồng dạng. Đây là cái gì địa phương, tiểu quy ngươi đem ta đưa đến cái gì địa phương? Tiêu Ninh thân hình từ mặt nước trồi lên, nhìn chung quanh vô biên vô hạn mặt nước, lập tức có chút mắt trợn tròn. Là ngươi nhất định phải đến nơi đây phải, đây chính là ta mấy ngàn năm trước sinh hoạt địa phương, bất quá ta thế nào nhớ được mấy ngàn năm trước cái này bên trong là cái đầm sâu, cũng không có như thế lớn. Tiểu Ô Quy bò lên trên Tiêu Ninh bả vai, nhìn chung quanh mênh mông mặt nước, cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này bên trong ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu. Nhìn chung quanh mặt nước, Tiêu Ninh rơi vào trong trầm tư. Nhất là trên mặt nước mơ hồ có một cái đảo nhỏ, để hắn nhìn hết sức quen thuộc. Ta nhớ tới, cái này bên trong là di khí chi địa, chúng ta vậy mà đến di khí chi địa, bất quá cái này bên trong vốn là một con sông lớn, thế nào bây giờ biến thành hải dương? Tiêu Ninh bỗng nhiên nhận ra hòn đảo nhỏ kia, kia cũng không phải là đảo, mà là một chỗ sơn phong, mà chỗ của hắn cũng không phải biển, mà là trước kia thu hoạch được kia cổ trấn bản sông lớn. Mặc kệ cái này bên trong là cái gì địa phương, chúng ta tới trước ở trên đảo lại nói. Tiêu Ninh lúc nói chuyện, thân hình từ trong nước nổi lên, hai chân đạp nước mà đi, phảng phất nơi này nước không phải nước, mà là đất bằng. Tiêu Ninh đối với nhu thủy chi lực lý giải đã đăng phong tạo cực, đạp nước mà đi, căn bản cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Chương 117, cái thứ nhất. Tiêu Ninh nước mà đi, thẳng đến xa xa đảo nhỏ. Ông. Ngay tại Tiêu Ninh thân hình lúc sắp đến gần đảo nhỏ thời điểm, dưới mặt nước đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt ba động. Cái này một cơn chấn động suýt nữa để Tiêu Ninh đứng không vững, rơi xuống đến bên trong. Bất quá, cái này lại không phải đáng sợ nhất. Tại trận kia ba động xuất hiện về sau, Tiêu Ninh liền cảm giác thân thể của mình bị một cỗ cường lực lực lượng lôi kéo, tiếp theo lấy toàn bộ mặt bằng đều xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tiêu Ninh dưới chân ngũ thải liên hoa chớp động, muốn thoát ly cái này cố cường đại lực kéo, thế nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, vẫn như cũ không cách nào rời đi kia lực kéo hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể giảm xuống hắn bị lôi kéo hạ xuống tốc độ mà thôi. Tiêu Ninh con ngươi co vào, đối mặt loại này lực kéo, nét mặt của hắn phi thường ngưng trọng. Nơi này vốn là di khí chi địa kia trường hà bên trong đầm sâu, thế nhưng là bây giờ cái này bên trong đã trở thành một mảnh ung dương. Lấy sự tình lúc đầu đủ quỷ dị, nhưng càng quỷ dị hay là Tiêu Ninh đến nói cái này bên trong về sau, cái này bên trong vậy mà tại này xuất hiện biến cố, kia một mảnh ung dương bên trong xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy, mà lại kia vòng xoáy bên trong truyền ra ngoài lực lượng, để Tiêu Ninh không thể thoát khỏi. Cái này di khí chi địa đến tột cùng phát sinh cái gì? Vòng xoáy phía dưới lại tồn tại lấy cái gì? Một loạt vấn đề xuất hiện tại Tiêu Ninh trong óc, bất quá hắn lại không lại quá nhiều thời gian suy nghĩ, nhất định phải khống chế lấy thân hình, bảo trì ổn định. Bởi vì không biết trong nước xoáy đến tột cùng lại cái gì, cho nên hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác. Ầm ầm. Thân ở vòng xoáy bên trong Tiêu Ninh cảm giác toàn bộ thế giới đều tại rung động, hắn liền cảm giác ngày này lật, ai lật, đất này cũng lật. Tiêu Ninh mình cũng không biết qua bao lâu, thân hình của hắn cuối cùng ổn định lại, kia cường đại lực kéo cũng hoàn toàn biến mất, mà trước mắt của hắn cũng xuất hiện một cái thế giới mới. Đây là cái gì địa phương? Tiêu Ninh lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn phát hiện dưới chân là một mảnh ung dương, bất quá cái này một mảnh ung dương lại bình tĩnh không lay động. Cái này cũng không có cái gì, nhất làm cho Tiêu Ninh không thể lý giải hay là tại hắn quay người một khắc này nhìn thấy đồ vật, kia là một cái thông thiên của nước. Cột nước nối thẳng vân tiêu căn bản nhìn không ra đến tột cùng lại bao dài. Một mảnh lớn biển. Ngay tại Tiêu Ninh kinh ngạc thời điểm, Tiểu Ô Quy từ Tiêu Ninh trên bờ vai nhô đầu ra. Ngươi biết cái này bên trong là cái gì địa phương sao? Tiêu Ninh nhìn Tiểu Ô Quy hỏi. Đương nhiên, ngươi tiểu oa nhi này không biết, chẳng lẽ coi là vốn quỷ tiên cũng không biết. Tiểu Ô Quy đang nghe Tiêu Ninh hỏi thăm sau đầu tiên là sững sờ, theo sau liền gật gù đắc ý nói: "Ngươi thật biết." Tiêu Ninh nhíu một cái, đối với Tiểu Ô Quy lời nói, biểu hiện ra thật sâu chất vấn: "Ngươi đây là cái gì biểu lộ a, không tin vốn rùa tiên sao? Ta cho ngươi biết." Tiểu Ô Quy lời nói vẫn chưa nói xong, tiếp theo lấy kia to bằng hạt đậu ánh mắt trực tiếp trợn tròn: "Ta cái nại nại u, ta thế nào đến loại địa phương này a, vốn rùa tiên không đùa với ngươi, vốn rùa tiên muốn đi ra ngoài." Tiểu Ô Quy cẩn thận phân biệt một phen về sau, đương nhiên quá sợ hãi, nói nhao nhao lấy muốn rời khỏi nơi đây. "Ngươi có thể ra ngoài sao? Nếu như ta cảm ứng không sai, cái này bên trong rõ ràng chính là một cái phong bế không gian, chúng ta cùng di khí chi địa đã mất đi liên hệ." Lúc đến nơi này, Tiêu Ninh đã đem tình huống chung quanh quan sát một lần, tuy nói không hiểu rõ cái này bên trong, nhưng cũng có nhất định suy đoán. "Không thử một chút thế nào biết, ta nhưng không muốn ở lại cái này đại mộ bên trong." Tiểu Ô Quy kia cái đầu nhỏ cảnh giác nhìn bốn phía, tựa hồ tại để phòng lấy cái gì. "Đại mộ? Ngươi nói đây là một cái đại mộ không gian?" Tiêu Ninh hơi sững sờ, theo sau trong mắt lóe lên hai đạo quan mang, nếu như Tiểu Ô Quy nói là tình hình thực tế, nơi đây lại là một chỗ đại mộ lời nói, vậy cái này mộ mai táng là ai, đến tột cùng là cái gì người như vậy, mới có thể có được khổng lồ như thế mộ địa, cái này bên trong sơn hải tự thành, rõ ràng càng giống là một phiến thiên địa. Đáng chết, thật ra không được. Hóa thành một đoàn quang mang bay về phía cột nước, Tiểu Ô Quy rất nhanh lại bay trở về, hiện tại nó cuối cùng tin tưởng Tiêu Ninh lời nói, nơi này căn bản là ra không được. "Giống giống." Tiểu Ô Quy mới bay đến Tiêu Ninh đầu vai, phương xa liền truyền đến một tiếng giống. Tại tiếng thứ nhất gầm rú xuất hiện về sau, lần lượt có xuất hiện liên tiếp gầm rú. Kia là động vật biển. Nghe tới giống lên một tiếng về sau, Tiêu Ninh trong lòng chính là siết chặt, con mắt nhìn chằm chằm phương xa, con ngươi cấp tốc co rụt lại. Vẹn vẹn bằng vào cái này giống lên một tiếng, Tiêu Ninh có thể kết luận, trong này yếu nhất cũng là thiên giai yêu thú thực lực, kinh khủng hơn hay là số lượng, cái này một đợt động vật biển, khoảng chừng hơn 20 đầu. Hơn 20 đầu thiên giai động vật biển, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, liền xem như đạo pháp cảnh cao thủ, gặp cũng sẽ cảm giác đau đầu, mà lại Tiêu Ninh từ cái này mà là nhiều mặt động vật biển bên trong còn phát hiện hai đạo đặc biệt mạnh khí tức, cũng đã siêu việt thiên giai yêu thú, tiếp cận trong truyền thuyết thiên thú. Thiên thú cùng thiên giai yêu thú vẹn vẹn kém một chữ, thế nhưng là thực lực lại mạnh hơn nhiều lắm. Những này ra hỏa, giết bọn chúng, nó trên người chúng yêu đan khẳng định rất mạnh, vốn rùa tiên cần những này yêu đan. Tiểu Ô Quy nhìn phương xa động vật biển, đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. "Thôi được, đã ra không được, đánh giết chút động vật biển, tìm chút yêu đan tới tu luyện, cũng không tệ." Tiêu Ninh thần sắc hơi do dự một chút, bất quá rất nhanh liền có ý nghĩ, hắn đã có thể đi tới cái này bên trong, nói không chừng cùng cái này bên trong còn có nhất định nguồn gốc, những này động vật biển cũng không phải hắn chủ động đi trêu chọc, mà là tới chủ động trêu chọc hắn, như vậy giết cũng liền giết. "Bá." Đối mặt xông lại động vật biển, Tiêu Ninh cũng không có né tránh, thân hình hóa thành một vệt đen, trực tiếp hướng về động vật biển bầy vào tới. Tại Tiêu Ninh thân hình tiếp cận đến động vật biển bầy khoảng cách nhất định thời điểm, những này động vật biển đã dẫn đầu khởi xướng công kích. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước nháy mắt xuất hiện sóng lớn, theo sau từng đạo hóng ánh thủy nhận hướng về Tiêu Ninh công đi qua. "Đây chính là các ngươi động thủ trước, trách không được ta." Tiêu Ninh khỏe miệng có chút bên trên dương, lúc đầu những này động vật biển nếu như không công kích hắn, hắn thật đúng là không có ý tứ hạ thủ, bất quá những này động vật biển đã phát động công kích, hắn cũng liền không có cái gì ấy nấy, trong tay chứng trạc thần kiếm huy động lên đến, trực tiếp thẳng hướng động vật biển. Theo lấy Tiêu Ninh thân hình xông ra, từng đạo ngũ thải kiếm mang bay múa, chém về phía những cái kia động vật biển. "Giống giống." Nương theo lấy Tiêu Ninh công kích, động vật biển giống lên một tiếng xuất hiện lần nữa, còn muốn Tiêu Ninh công kích, cho chúng nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Động vật biển gầm thét liên tục thời điểm, Tiêu Ninh lông mày lại nhíu lại. Hắn cảm giác những này động vật biển thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, liền xem như trong đó lợi hại nhất hai đầu, cũng liền nửa bước thiên thú mà thôi. Nhưng là, để Tiêu Ninh không nghĩ tới chính là, những này yêu thú thân thể kinh người mạnh mẽ như thế, hắn lấy chứng trạc thần kiếm chém ra kiếm mang, chém tới động vật biển trên thân, vậy mà sâu không quá tấc hơn. Động vật biển thân thể khổng lồ, dạng này vết thương mặc dù để động vật biển cảm giác đau đớn, thế nhưng là đối với hành động lại căn bản không có cái gì ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ có thể coi là vạch rách ra. "Ngươi thế nào như thế kém cỏi, nếu là vốn rùa tiên đại nhân một ngụm muốn xuống dưới, khẳng định so ngươi tạo thành tổn thương lớn." Tiểu Ô Quy nhìn Tiêu Ninh chạm tại yêu thú vết thương trên người, hung hăng oán trách, tựa như nếu là đem Tiêu Ninh đổi thành nó liền có thể nhẹ nhõm miểu sát những này động vật biển một chút. "Đã ngươi rùa tiên đại nhân như thế lợi hại, vậy những này động vật biển ngươi liền tự mình giết tốt." Tiêu Ninh hướng về Tiểu Ô Quy vừa trừng mắt, vật nhỏ này nói chuyện quá tổn hại, để Tiêu Ninh đều nghĩ đem nó ném tới động vật biển bảy bên trong đi đốt động vật biển. "Ngươi, vốn rùa tiên đại nhân còn không có trưởng thành, cho nên ta còn không thể cùng động vật biển động thủ, ngươi có thể cho vốn rùa tiên đại nhân tìm 100.000 mai động vật biển yêu đan, đến lúc đó vốn rùa tiên đại nhân tiểu thành niên, miểu sát những này động vật biển căn bản không phải vấn đề." Tiểu Ô Quy rung đầu, nhưng chính là không rời đi Tiêu Ninh đầu vai. "Ngươi đều sống mấy ngàn năm, lại còn không có thành. Nam, cùng ta thổi cái gì khí của nhi, còn muốn 100.000 mai động vật biển yêu đan, ngươi đây là có chủ tâm kiếm cớ." Tiêu Ninh cũng phi thường nổi nóng, cái này Tiểu Ô Quy nói chuyện tranh chua, nhưng là lá gan lại đặc biệt tiểu. "Khụ khụ, đây là không tệ ta, ta mặc dù sống mấy ngàn tuổi, thế nhưng là phần lớn thời gian đều không hề rời đi qua cái kia phá núi động, cái kia phục ma đài có được cường đại giam cầm chí lực, ta tại kia bên trong thực lực căn bản không có biện pháp tăng lên. Cho nên, mặc dù qua mấy ngàn năm, ta còn vẫn như cũng là ấu thể. Hiện tại ngươi là chủ nhân của ta, ngươi phải nghĩ biện pháp để ta trở nên mạnh mẽ, ta cường đại cũng chính là ngươi cường đại, ngươi yên tâm, cùng vốn rùa tiên cường đại, nhất định phủ bởi ngươi, cái gì động vật biển yêu thú, chỉ cần vốn rùa tiên vừa xuất mã, tuyệt đối để bọn chúng có mệnh đến mất mạng trốn." Tiểu Ô Quy lời thề son sắt, tựa hồ đối với lớn lên sau mình vô cùng tin tưởng. Nghe Tiểu Ô Quy lời nói về sau, Tiêu Ninh trên mặt không khỏi rõ rị ra một vòng cười khổ, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch tên ngốc này tại sao như vậy thống khoái ngọc mình ký kết linh hồn ấn ký, nguyên lai là nghĩ tiếp theo mình tay, cho nó đánh giết yêu thú, để nó cường đại. Bất quá, Tiêu Ninh đối với trưởng thành sau tiểu ô quy cũng quả thật có chút chờ mong, cái này tiểu gia hỏa bây giờ còn chưa trưởng thành, kia là kia một ngụm nhanh mồm nhanh miệng cũng đã có thể cắn nát hắn như kim công như thế, nếu như nó thật trưởng thành, thực lực kia sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên, thật đúng là khó mà nói. Lộng. Tiêu Ninh không ngừng du đấu phía dưới, cuối cùng đánh giết con thứ nhất động vật biển, cái này động vật biển thực lực là thiên giai yêu thú, tại đánh giết động vật biển một cái mắt, một viên màu đỏ yêu đan từ nó thể nội bay ra. Nhìn thấy yêu đan bay ra, Tiêu Ninh vừa muốn thu lấy, lúc này, trên lưng hắn tiểu ô quy bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đến yêu đan vị trí, há miệng ra liền nuốt xuống. Nuốt vào yêu đan về sau, tiểu ô quy lại cấp tốc trở lại Tiêu Ninh trên lưng, miệng nhỏ không ngừng xoạch, như là phi thường thỏa mãn. Ngươi liền như thế ăn rồi? Như vậy tốc độ nhanh, ngươi tại sao không tự mình đi đánh giết những này động vật biển? Tiêu Ninh hai mắt trừng lớn, đối với tiểu ô quy biểu hiện thực tế là không hiểu. Khụ khụ, ta còn không có trưởng thành, ngươi xem ta cái đầu như thế nhỏ, nuốt vào cái này yêu đan còn miễn cưỡng có thể, thế nhưng là cắn lấy yêu thú này trên thân, không phải liền là cho nó gãi ngứa ngứa sao? Tiểu Ô Quy mặt mũi tràn đầy bị khuất, đối Tiêu Ninh nói: "Ta tính phục ngươi, phía sau yêu đan không cho ngươi lại nuốt, chờ ta đem những này động vật biển yêu đan đều tìm niềm vui, tại suy nghĩ như thế nào cho ngươi nuốt." Tiêu Ninh đối lấy Tiểu Ô Quy vừa trừng mắt, tiếp theo lấy cũng không để ý tới Tiểu Ô Quy kia ánh mắt thú hoán, lần nữa hướng về động vật biển giết tới. Những này động vật biển thân thể cường hãn, so với yêu thú còn mạnh hơn nhiều. Mà là mấy đầu động vật biển, Tiêu Ninh giết có nửa canh giờ, bất quá Tiểu Ô Quy coi như nghe lời, tại nuốt một viên yêu đan về sau, cũng không có kế tiếp theo nuốt, còn lại yêu đan bị Tiêu Ninh thu tiến vào tùy thân mang theo trong túi Càn Khôn. Mặc dù hắn có không gian càng lớn thiên cơ tháp, nhưng là vật kia cũng không quá thích hợp xuất hiện trước mặt người khác, yêu đan chiếm địa phương lại không lớn, đặt ở túi Càn Khôn bên trong đã hoàn toàn không có vấn đề. Ông. Ngay tại Tiêu Ninh đánh giết xong hai mười mấy đầu còn muốn đồng thời, toàn bộ không gian bỗng nhiên chuyển đến một cơn chấn động, Tiêu Ninh tựa hồ cảm giác có vô số khí tức từ trên trời giáng xuống. Bạch. Không có chút nào bởi vì, Tiêu Ninh thân hình cấp tốc rời đi, đồng thời tại khoảng cách nhất định về sau chui vào đáy biển, Tiêu Ninh đem mình ẩn giấu đi. Tiên linh mộ. Quả nhiên là tiên linh mộ, trước kia ta tại sao không có phát hiện? Tiêu Ninh che giấu về sau, trong hư không rất nhanh xuất hiện một nhóm người, cầm đầu chính sự từng tại Thiên Kiếm Tông xuất hiện chân tiên. Khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ là chân tiên? Còn có những người này, tựa hồ là tu chân thế giới quen biết cũ, bọn hắn thế nào đi tới cái này bên trong rồi? Xem ra ta là cái thứ nhất tiến vào nơi này. Tiêu Ninh trong đầu hiện hiện có nhiều vấn đề, bất quá hắn lại không thể đến hỏi những người này, chân tiên xuất hiện, để hắn ẩn ẩn cảm giác được tu chân thế giới tựa hồ xuất hiện biến cố. Chương 118, vậy ngược. Chân tiên, Tiêu Ninh trong đầu rõ ràng hiện ra hai chữ. Xuất hiện tại trong mộ lớn khí tức cường đại so hắn thấy qua địa tiên không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cái này đã vượt qua tu chân thế giới có thể dung nạp phạm vi, người này tuyệt đối là từ tiên giới xuống tới chân tiên. Tu chân thế giới bên trong, chân tiên hạ giới tình huống kỳ thật cũng là có ghi chép. Tiên giới chân tiên có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù tiến vào tu chân thế giới, bất quá bọn hắn tại kia bên trong không thể hoàn toàn phát huy ra chân tiên thực lực, cho dù như thế, chân tiên vẫn như cũng là chân tiên, vẫn như cũng không phải tu chân thế giới tu sĩ có thể chống cự, trừ phi hiện tại Tiêu Ninh tu vi tăng nhiều đến đạo pháp cảnh hậu kỳ, bất quá như vậy phải thực hiện bắt đầu quá khó khăn. Bá. Tiêu Ninh cũng không có lựa chọn mặt đường mà là tiếp tục hướng vùng biển này chỗ sâu mà đi. Đã cái này bên trong bị nhận định là mộ địa, kia cũng không thể toàn bộ đều là hải dương, hắn phải nhanh một chút tìm tới lục địa, đồng thời nhìn xem có thể hay không thu hoạch cái gì cơ duyên. Mặc dù Tiêu Ninh cũng không biết tu chân thế giới bây giờ phát sinh cái gì, thế nhưng là hắn lại càng quen thuộc đem hết thể có thể dùng tài nguyên đều nắm chắc trong tay của mình. Cái này bên trong tựa hồ có một cỗ mùi máu tươi, khó nói chúng ta không phải nhóm đầu tiên đi tới mộ địa. Tu chân thế giới cầm đầu chân tiên bỗng nhiên nhướng mày, hắn tại cái này tiên linh trong mộ ngửi được một cỗ mùi máu tươi, thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên. Tốc độ của chúng ta rất vui vẻ, thế nào khả năng còn có người tại chúng ta trước đó? Chẳng lẽ là ba đại ma tông hoặc là tam đại dị vực cao thủ? Kiếm Nhân Võ đứng tại chân tiên bên cạnh, y theo phỏng đoán của hắn, cho dù có ai sớm đến cái này tiên linh mộ, hẳn là cũng không phải tu chân thế giới người, bởi vì tu chân thế giới biết cái này bên trong có tiên linh mộ đích xác rất ít người, khả năng duy nhất chính là ba đại ma tông hoặc là quỷ vực, ma vực cùng yêu vực bên trong có cao thủ đến cái này bên trong. Không đúng, cố khí tức này như là nhân loại tu sĩ, chúng ta trước đi nhìn kỹ hắn nói. Chân tiên lông mày vẫn như cũ nhăn lấy, sắc mặt khó coi, hướng về mùi máu tươi truyền đến phương hướng bay đi. Tại chân tiên sau lưng, tu chân thế giới cao thủ cũng theo sau. Bọn hắn kỳ thật cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai trước bọn hắn một bước sớm đến cái này bên trong. Là động vật biển mùi máu tươi, chẳng lẽ là động vật biển ở giữa chém giết lẫn nhau. Tu chân thế giới có người đưa ra mình ý nghĩ, ứng vì bọn họ nhìn thấy trong biển máu đỏ tươi, huyết thủy này mặc dù bị nước biển pha loãng, nhưng lại vẫn không có hoàn toàn tan đi. Nhìn thấy huyết thủy một khắc, cầm đầu chân tiên tay phải có chút hướng về phía trước tìm đòi, tiếp theo lấy từ huyết sắc biển trong nước, bay ra một nhanh cùng máu nhu. Thật cường hãn thân thể, có thể sẽ có được dạng này thân thể động vật biển chém giết, xem ra tới trước đến người thực lực rất mạnh. Chân tiên nhìn chòng chọc trong tay một khối huyết nục, lạnh lùng phân tích nói: "Tiền bối nói giết những này động vật biển là nhân loại." Kiếm Nhân vo như mày, tựa hồ nhớ tới cái gì. Đích thật là nhân loại, người này kiếm pháp sắc bén, hơn nữa còn trong kiếm khí ngũ hành mười phần, trừ Ngũ Linh tông chủ bên ngoài, ta còn chưa từng thấy qua tại ngũ hành chi lực trên có tạo nghệ. Chân tiên ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Dương Thiên Tứ trên thân, bất quá tùy theo lắc đầu, ngũ hành chi lực khó tu luyện nhất, hắn không tin trừ Ngũ Linh tông chủ Dương Thiên Tứ bên ngoài, còn có người có thể đem ngũ hành chi lực hoàn toàn tu luyện được. Ngũ hành chi lực sao? Có lẽ trừ Ngũ Linh tông chủ bên ngoài, còn có một người khác. Kiếm Nhân vo khẽ cắn môi, đồng thời ánh mắt không tự chủ được rơi vào Sở Phi Phượng cùng Tần Hồng Linh trên thân. Ngươi nói người là ai? Chân Tiên lông mày hơi nhăn, mở miệng hỏi. Người này gọi Tiêu Đình, là Ngũ Linh Tông môn nhân, cũng là Ngũ Linh Tông chủ thứ nhất đệ tử, Văn Bối đã từng cùng nó giao thủ, người này thủ đoạn kinh người, mà lại phi thường gian trá, lúc ấy đệ tử không trải qua thế sự, còn thua ở trên tay của hắn. Nghĩ đến Tiêu Đình, kiếm nhân võ con ngươi lập tức co vào, ban đầu ở Thiên Kiếm Tông luận kiếm đại điện phía trên, đối phương biểu hiện để trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một đạo bóng tối, cho dù hiện tại kiếm nhân võ nhận vì mình thực lực đã vượt xa Tiêu Đình, nhưng là hắn đối Tiêu Đình hận ý, vẫn như cũ phi thường cường liệt, nghĩ đến Tiêu Đình, vẫn như cũ sẽ cảm thấy bất an. Kiếm nhân võ, ngươi còn thật không biết xấu hổ, ngày đó ngươi cùng Tiêu Đình quyết chiến, tất cả mọi người nhìn đâu, hắn thời điểm nào tính toán ngươi, rõ ràng là tài nghệ không bằng người. Nghe tới kiếm nhân võ chỉ trích Tiêu Ninh, Sở Phi Phượng không làm, nàng vốn là tính như liên hỏa, Tiêu Ninh thế nhưng là phu quân của hắn, lại thế nào có thể rất kiếm nhân võ chức trách phu quân của mình đâu. Kiếm nhân võ, nếu như ngươi lại nói Tiêu Ninh không phải, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt, coi như bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, cũng muốn cùng ngươi vứt phải ngọc thạch câu phần. Tại Sở Phi Phượng lúc nói chuyện, Tần Hồng Linh cũng nói, lớn mật, nhân võ là mới Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng là hai người các ngươi tương lai đạo lữ, các ngươi vậy mà trợ giúp ngoại nhân cùng đạo lữ của mình đối nghịch, cẩn thận ta hủy bỏ tu vi của các ngươi, đem các ngươi trục xuất mới Thiên Kiếm Tông. Chân Tiên cảm thấy thật mất mặt, kiếm nhân võ là hắn chỉ định mới Thiên Kiếm Tông tông chủ, Sở Phi Phượng cùng Tần Hồng Linh hai cái này đạo lữ cũng là hắn chọn, hiện tại hai người kia lại chỉ trích kiếm nhân võ, rõ ràng là đang đánh mình mặt. Hủy bỏ tu vi của ta sao? Tốt, trục xuất mới Thiên Kiếm Tông. Cái gì cầu thí mới Thiên Kiếm Tông, ngươi không trục ta đều chẳng muốn đợi. Sở Phi Phượng lúc nói chuyện, trong tay đã nắm chặt chiếu thế thần kiếm. Cũng thêm ta một suất, mới Thiên Kiếm Tông, ha ha, cái gì đồ chơi. Tần Hồng Linh đồng dạng cầm thần kiếm phong trần, cùng Sở Phi Phượng đứng chung một chỗ. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái là cái gì đồ vật, nếu không phải nhìn chúng trong tay các ngươi thần kiếm, các ngươi căn bản không có tư cách trở thành đạo lữ của ta, còn muốn ra giá đổi kiện. Kiếm nhân võ ba thi thần bạo khiêu, hắn cùng Tiêu Ninh Minh bên trong ám bên trong đấu vô số lần, mỗi lần đều là hắn hơi thua một bậc, cái này khiến trong lòng của hắn đối Tiêu Ninh sinh ra vô tận hận ý, muốn Sở Phi Phượng cùng Tần Hồng Linh trở thành đạo của hắn lữ, chính là hắn phát tiết hận ý một loại thủ đoạn. Kiếm nhân võ đương nhiên biết Sở Phi Phượng, Tần Hồng Linh cùng Tiêu Ninh quan hệ trong đó, chính sự bởi vì biết, hắn mới phải đi đoạt, muốn đi tranh, hắn muốn để Tiêu Ninh thống khổ, để Tiêu Ninh trước mặt mình vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Nghĩ muốn chúng ta thần kiếm, tốt, có bản lĩnh ngươi liền tự mình tới bắt đi. Sở Phi Phượng cùng Tần Hồng Linh mặt lộ vẻ cười lạnh, cho dù các nàng không địch lại kiếm nhân võ, cũng sẽ không có mảy may lùi bước. Các ngươi cái này là muốn chết, ta trước hết thanh lý môn hộ, về sau tại đi cái này tiên mộ tầm bảo. Kiếm nhân võ nói chuyện công phu, trong tay Trảm Thiên kiếm đã huy động, hai đầu trường long trực tiếp hướng về Sở Phi Phượng cùng Tần Hồng Linh bay đi. Thật là uy phong à, vậy mà tại lúc ta không có ở đây, khi dễ nữ nhân của ta, ngươi thật là muốn chết. Kiếm nhân võ chém ra hai đầu trường long liền muốn chống đỡ gần Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng thời điểm, không gian chung quanh bỗng nhiên chuyển đến một cơn chấn động, tiếp theo lấy một đạo ngũ thải hà quang xuất hiện, hào quang bên trong một bóng người mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, trường kiếm trong tay nháy mắt vung ra, vô số đầu ngũ sắc trường long hướng về kiếm nhân võ chém ra kiếm mang trường long bay đi. Rầm rầm rầm. Không màu trường long cấp tốc bay đến kiếm nhân võ chém ra hai đầu kiếm. Mang trường long phía trước, nháy mắt tự bạo ra, cường đại sơ cấp sóng cấp tốc tại vùng biển này bên trong lan tràn hành trình một mảnh gợn sóng. Tiêu Ninh, quả nhiên là ngươi. Kiếm nhân võ thân hình cấp tốc lùi lại, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt mấy phần. Tiêu Ninh một kiếm này nén giận mà phát, uy lực to lớn, liền xem như kiếm nhân võ cũng là bên trong bụng bốc lên. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi cũng không có cái gì giải tiến bảo, thậm chí ngay cả nữ nhân phiền phức đều tìm, ngươi thật đúng là có tiền đồ. Tiêu Ninh nhìn chòng chọc kiếm nhân võ, khí thế trên người nháy mắt phóng thích ra ngoài. Mỗi người đều có vảy ngược, là người khác không thể đụng vào vảy ngược. Tiêu Ninh người bên cạnh chính là vảy ngược của hắn, nếu như kiếm nhân võ chỉ là nhằm vào hắn, bọn hắn song phương lớn không được một trận chiến cũng không có cái gì, thế nhưng là hắn đã uy hiếp được người bên cạnh, vậy liền giảng không được, tuyệt đối là không chết không thôi. Hỗn đản, Dương tông chủ, ngươi liền bỏ mặc đệ tử của ngươi bất kính với ta sao? Kiếm nhân võ đầy mắt lửa giận, đem ánh mắt nhắm ngay Dương Thiên Tứ. Kiếm tông chủ nói đúng, thật sự là hắn không nên, cho nên từ giờ khắc này, Dương Mộ quyết định đem nó trục xuất môn tưởng, đời này không được lại vào Ngũ Linh Tông, cũng không thể lại vào Thiên Kiếm Tông. Dương Thiên Tứ sắc mặt tâm trầm, hàm răng cắn chặt nói: "Ngươi, tốt tốt tốt, đây chính là ngươi cho ta bàn giao đúng không? Đã ngươi mặc kệ, vậy ta thay ngươi quản." Kiếm nhân võ hai mắt đều muốn trừng ra lửa đến, Dương Thiên Tứ dự định hắn cái kia bên trong lại không biết, trục xuất Ngũ Linh Tông môn tưởng, cũng chính là không thuộc về Ngũ Linh Tông, không thuộc về Ngũ Linh Tông, tự nhiên cũng liền không thuộc về Mới Thiên Kiếm Tông, nếu như thuộc về Mới Thiên Kiếm Tông, hắn kiếm nhân võ nói chuyện còn hữu dụng, thế nhưng là không thuộc về Mới Thiên Kiếm Tông, hắn nói cái gì đối phương đều có thể không nghe. Tiêu Ninh đang nghe Dương Thiên Tứ lời nói về sau, thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp, hắn lại như thế nào không rõ Dương Thiên Tứ dụng ý đâu, chỉ là như vậy làm, đoán chừng hắn sau này tại Mới Thiên Kiếm Tông thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Tiêu Ninh, ta muốn ngươi chết, chết ngay bây giờ. Kiếm nhân võ trong mắt tràn ngập án độc, bây giờ hắn có được dưới một người trên vạn người địa vị, thế nhưng là mặc kệ địa vị của hắn cao bao nhiêu, Tiêu Ninh tựa như là trong lòng của hắn lấp ký tưởng, nếu như không đem đẩy ngã, hắn cả đời này đều không gặp được quan minh. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Tiêu Ninh lời nói thanh âm không lớn, thế nhưng là mỗi một chữ rơi vào kiếm nhân võ lỗ tai bên trong, đều giống như một tiếng sấm nổ. Kiếm nhân võ từ tiểu kiêu ngạo, cho tới bây giờ đều là hắn xem thường người khác, cũng tuyệt đối không cho phép người khác xem thường hắn. Giết. Kiếm nhân võ hai mắt đỏ bừng, một cỗ sát ý cấp tốc tràn ngập ra, đồng thời trong tay hắn Trảm Thiên kiếm cấp tốc vung ra. Từng đầu kiếm mang trường long hướng về Tiêu Ninh chém qua. Tại kiếm nhân võ khởi sướng tiến công nháy mắt, Tiêu Ninh thân hình cũng bay ra ngoài, trong tay chứng chặt thần kiếm huy động, đem ngũ hành chi lực thôi động đến cực hạn, cùng kiếm nhân võ triển khai đối công. Không có khả năng, thực lực của ta so trước đó mạnh hơn như vậy nhiều, ngươi thế nào khả năng có năng lực cùng ta giằng co? Kiếm nhân vo gào thét, đồng thời nghiêm trọng cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn tại quỷ vực bên trong kỳ ngộ liên tục, thực lực càng là có bước tiến lớn dài, mà từ quỷ vực ra về sau, vị này đến từ tiên giới chân tiên, đối với hắn càng là chiếu cố có thừa, hữu tâm bồi dưỡng hắn trở thành hai bên tay, cho nên thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua phổ thông đạo pháp cảnh đệ nhị trọng người. Nhưng mà, chính là thực lực như vậy, tại cùng Tiêu Ninh đối đầu lúc, lại mảy may không chiếm được thượng phong, không chỉ có không chiếm được thượng phong, còn ẩn ẩn có loại bị Tiêu Ninh bức bách cảm giác. Chương 119, nguyên lai tiên cũng đừng mặt. Tiêu Ninh thực lực vượt qua kiếm nhân võ đón trước, để hắn lâm vào bị động bên trong. Loại này bị động cũng không phải là chỉ có hành động bên trên bị động, đồng thời còn có tâm lý bên trên bị động. Lúc đầu kiếm nhân võ tại đối mặt Tiêu Ninh thời điểm liền lại rất lớn áp lực, lần này hắn nhìn thấy Tiêu Ninh cũng là muốn rửa sạch nhục nhã, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn tại tăng lên, Tiêu Ninh thực lực cũng tại tăng lên, mà lại tăng lên tốc độ nhanh hơn hắn. Kỳ thật, cảm giác ngoài ý muốn cũng không vẹn vẹn chỉ có kiếm nhân võ, cựu đại tông môn những người khác cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cựu đại tông môn ra một cái kiếm nhân võ dạng này, một năm bất quá 40 cũng đã bước vào đạo pháp cảnh yêu nghiệt cũng liền thôi, không nghĩ tới còn có một cái so kiếm nhân võ càng yêu nghiệt Tiêu Ninh, hắn lại có thể tại đưa tay ở giữa, liền đem kiếm nhân võ áp chế gắt gao ở. Liền ngay cả cái kia từ tiên giới xuống tới chân tiên, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không có nhìn thấy Tiêu Ninh trước đó, hắn cảm thấy kiếm nhân võ tại cựu đại tông môn bên trong hẳn là mạnh nhất, tiềm lực cũng là lớn nhất. Địa tiên thực lực có lẽ so kiếm nhân võ mạnh một tia, nhưng là địa tiên con đường trưởng thành đã bị phong kín, bọn hắn cuối cùng cả đời cũng liền dừng lại tại loại trình độ này, chỉ đợi nát hoa hóa thần hồn của bọn hắn, để nó hoàn toàn hóa thành bụi bặm, một lần nữa dung nhập tu chân thế giới đại địa. Nhưng là kiếm nhân võ khác biệt, hắn mới 30 tuổi đến tuổi cũng đã bước vào đạo pháp cảnh, đời này còn có thời gian rất dài đi chuẩn bị độ phi tiên kiếp, phải biết thời gian chuẩn bị càng lâu, thành công vượt qua phi tiên cấp khả năng cũng lại càng lớn. Thế nhưng là khi vị này chân tiên nhìn thấy Tiêu Ninh thời điểm, hắn lại phát hiện lại có một người, so kiếm nhân võ còn muốn lợi hại hơn, mà lại càng trẻ tuổi. Trẻ tuổi cũng liền ý nghĩa có nhiều thời gian hơn, cũng liền ý nghĩa có càng lớn tiềm lực, Tiêu Ninh sau này trưởng thành, chắc chắn sẽ không so kiếm nhân võ kém. Kẻ này không thể lưu. Chân tiên trong mắt xuất hiện một đạo lợi mang, hắn xuất thân tiên kiếm tông, mà lại cũng lựa chọn kiếm nhân võ, như vậy kiếm nhân võ liền nhất định phải là có tiềm lực nhất, nếu như hắn tuyển định người không phải, như vậy hắn liền giết chết cái kia càng có tiềm lực người. Có thể phi thăng thành tiên, mỗi cái đều là nhân vật hung ác, giáng lâm đến tu chân thế giới cái này cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cái này chân tiên cũng không định hiện tại đối Tiêu Ninh độc thủ, hắn có thân phận của hắn, trong lòng của hắn tốt nhất kiếm nhân võ có thể đánh giết Tiêu Ninh, nếu như không thể hắn liền từ âm thầm trợ giúp. Ầm ầm. Kiếm nhân võ cùng Tiêu Ninh giao chiến chỗ, trầm đục âm thanh không ngừng, hai người tất cả đều chết áo lơ mơ múa, trong lúc nhất thời khó dễ phân ra thắng bại. Đáng chết, ta để ngươi chết, huyết sát nhiếp hồn. Kiếm nhân võ càng đánh càng cuồng, trong mắt hồng quang cũng là càng ngày càng thắng, đồng thời hắn tiến công khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Tiêu Ninh đồng dạng không nhường chút nào, trên người hắn có đã xuất hiện một thân chiến giáp, chính là từ ngũ hành chi lực châu ngưng tụ thành ngũ hành chiến giáp. Chiến giáp này đối với ngũ hành chi lực có cực lớn tăng phúc, cho nên Tiêu Ninh công kích cũng là càng ngày càng sắc bén. Giết, giết, giết, ta muốn giết ngươi. Kiếm nhân võ tràn ngập sát cơ, hắn đã hận thấu Tiêu Ninh, bây giờ đối đầu, nói cái gì cũng không thể tùy tiện bỏ qua Tiêu Ninh. Kỳ thật, Tiêu Ninh ý nghĩ cùng kiếm nhân võ không sai biệt lắm, nếu như đối phương không đi uy hiếp Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng, hắn cũng sẽ không để ý kiếm nhân võ, thế nhưng là tên ngốc này lại dám uy hiếp bên cạnh hắn hai nữ tử, đó chính là một tình huống khác. Oeng. Tiêu Ninh cùng kiếm nhân võ công kích tại hư không tướng gặp, bộc phát ra cường đại lực trùng kích. Để giống người thân hình đều không thể đứng vững, không tự chủ được hướng sau bay rất ra ngoài. Bay ngược trên đường, Tiêu Ninh dưới chân ngũ sắc sen hoa chớp động, rất nhanh ổn định lại rút lui trạng thái, kiếm nhân võ cũng tại trải qua mấy lần tá lực về sau ổn định thân hình. Không có khả năng, đây không có khả năng, lực lượng của ta không phải ngươi có thể ngăn cản. Kiếm nhân võ gào thét, vung vẩy lấy Trảm Thiên kiếm lần nữa lao đến. Nam cực tụ nguyên trảm. Tiêu Ninh xuất thủ lần nữa, không màu kiếm mang hóa thành một mảnh thải hạ, thẳng đến kiếm nhân võ mà đi. Lúc này, kiếm nhân võ công kích cũng nói, ngọc trên bầu trời kia một mảnh thải hạ đụng đụng vào nhau. Giờ khắc này, kiếm nhân võ liền cảm giác trước mặt của mình ép lấy một tòa núi lớn, kia ngũ sắc thải hạ xem ra có chút phiêu hốt, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa lấy lực lượng cường đại. Kiếm nhân võ con ngươi bắt đầu co vào, bộ pháp cũng có chút lang loạn, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Ninh sắc ý, có thể cảm thụ kia là một cỗ khó mà địch nổi lực lượng. Không, ta còn có thể chiến. Kiếm nhân võ gào thét, trên người hắn bộc phát ra mãnh liệt huyết quang, trong tay Trảm Thiên kiếm càng là huyết quang thông thiên, hào quang màu đỏ ngòm này cùng Ngũ Thải Vân Hà gặp nhau, song phương giằng co. Bất quá, cuối cùng vẫn là Tiêu Ninh Ngũ Thải Vân Hà hơn một chút, dần dần đem kiếm nhân võ chỗ chém ra huyết quang chấn vỡ. Cái này cũng chưa hết, tại kiếm nhân võ chém ra huyết quang triệt để vỡ vụn nháy mắt, Ngũ Thải Vân Hà không khách khí chút nào kế tiếp theo hướng về kiếm nhân võ nhào tới. Ta còn không có thua, ngươi chết đi cho ta. Mắt thấy lấy Ngũ Thải Vân Hà liền muốn tới gần thân thể của mình, hàm răng khẽ cắn, trên người hắn trừ huyết quang bên ngoài, lại xuất hiện một đạo hắc quang. Lần trước ta bại, tử vong của ta hạt giống bại, thế nhưng là ta không cam tâm, tử vong của ta hạt giống cũng đồng dạng không cam tâm, lần này chúng ta muốn báo thù. Kiếm nhân võ trên thân hắc khí trở nên càng ngày càng cường đại, trên thân đồng dạng ngưng tụ ra một thân chiến giáp, bất quá chiến giáp này lại đen nhánh dữ tợn, có chút giống Tiêu Ninh trước kia quỷ hoàng chiến giáp, nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt. Muốn báo thù sao? Lần trước ta có thể thắng ngươi, lần này đồng dạng có thể làm. Ngươi có tử vong hạt giống, ta có ngũ hành hạt giống, ngũ hành tướng tiếp theo sinh cơ không ngừng, ta chú định thắng ngươi. Tiêu Ninh áo lơ mơ múa, cả cá nhân trên người đều xuất hiện không màu quang mang, trên thân kia ngũ hành chiến giáp quang mang cũng biến thành càng hơn. Sát sinh. Kiếm nhân võ một tiếng gầm nhẹ, tử vong lực lượng thuận theo trong tay hắn Trảm Thiên kiếm chém ra. Sát sinh vốn là Thiên Kiếm Tông chiêu thức, đánh giết sinh linh, bây giờ phối hợp kiếm nhân võ trên thân phát ra tử khí, uy lực càng là tăng lên mấy lần, từ xa nhìn lại, kiếm nhân võ tựa như biến thành một cái chủ đạo tử vong tử thần. Ngũ hành chi lực, khai thiên. Tiêu Ninh trong hai con người bắn ra hào quang năm màu, ngũ hành hạt giống lực lượng bị toàn bộ thôi động, vô sắc quang mang lượn lờ phía dưới, để Tiêu Ninh giống như trời thần đồng dạng. Chết chết chết. Kiếm nhân võ gào thét, đen nhánh kiếm mang hóa thành một đóa tử vong chi mây, đem Tiêu Ninh vây khốn đến ở giữa. Mang theo thân thể sắp bị tử vong chi mây vây quanh thời điểm, Tiêu Ninh trên thân ngũ sắc quang mang bộc phát đến cực hạn, từng đạo vô sắc quang mang từ trong mây đen bắn ra mà ra, thật giống như mưa sau mới tinh dương ánh sáng. Thật nhiều tử khí a, thật sự là quá tốt, Tiêu Ninh, những vật này ta đều thu. Tại Tiêu Ninh cùng kiếm nhân võ giằng co thời điểm, trong tay hắn chuôi này chứng trạc thần kiếm bên trong tử vong kiếm linh bỗng nhiên nói chuyện. Tử vong kiếm linh chủ đạo lấy tử vong, kiếm nhân võ trên thân tử vong hạt giống chỗ kích phát ra đến tử vong chi lực, chính là tử vong kiếm linh khát vọng đồ đại bổ. Bây giờ nhìn thấy có khổng lồ như thế tử vong chi bên trong, chứng trạc thần kiếm bên trong chủ đạo tử vong kiếm linh, thanh âm đều trở nên có chút rung động. Ta ngược lại là quên ngươi, đã ngươi cần những cái kia tử vong chi khí, vậy liền hấp thu đi. Tiêu Ninh lúc nói chuyện, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, đồng thời cầm trong tay chứng trạc tượng thần hướng ngoại đưa ra ngoài. Ông. Theo lấy chứng trạc thần kiếm hướng ngoại rũ ra, không gian chung quanh nháy mắt xuất hiện một trận mãnh liệt ba động, tiếp theo lấy trong hư không tử vong chi lực nháy mắt liền hướng về chứng trạc thần kiếm tụ lại đi qua. Hắc hắc, bảo bối của ta, đây đều là ta. Tử vong kiếm linh thanh âm tràn ngập kích động, tại bất quá thần kiếm bên ngoài hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, không đủ vòng xoáy này lại là càng lúc càng lớn, kia tử vong chi lực hình thành mây đen nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Không có khả năng, những này tử vong chi lực ta là tử vong của ta hạt giống bên trong, còn cho ta. Theo lấy tử vong kiếm linh hấp thu tử vong chi lực càng ngày càng nhiều, kiếm nhân vo tiếng gầm gừ cũng lại lần nữa xuất hiện. Trước kia hắn cùng Tiêu Ninh giao thủ thời điểm nhưng không thấy đối phương còn có hấp thu tử vong chi lực bản sự, mắt thấy lấy tử vong của mình chi lực thoát ly khống chế, kiếm nhân võ lập tức có chút hoảng. Nếu như ngươi chỉ có này một ít bản lãnh, kia cùng tử vong chi lực tận lúc là tử kỳ của ngươi. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện, chứng trạc thần kiếm bên trên truyền lại trừ hấp lực nháy mắt tăng cường gấp đôi. Đủ rồi, có chừng có mực đi. Chân Tiên ngồi không yên, nếu quả thật để Tiêu Ninh hấp thu kiếm nhân võ tử vong chi lực, vậy liền chứng minh ánh mắt của hắn cùng phán đoán sai, đây là cao ngạo Chân Tiên tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Tại thời gian nói chuyện, Chân Tiên ống tay áo vung lên, nháy mắt có một đạo quang mang bay ra thẳng đến Tiêu Ninh mà tới. Chân Tiên lại như thế nào, coi như ngươi là Chân Tiên, cũng đừng hòng ngăn cản ta hấp thu nơi này tử khí. Nhìn thấy Chân Tiên tiến công đến, Tiêu Ninh cắn răng một cái, ngũ hành hạt giống lực lượng xoay trái đến cực hạn, đồng thời thân thể của hắn cũng trong nháy mắt biến thành kim sắc. Kim cương phá không quyền. Chân Tiên lực lượng khó mà ngăn cản, dù chỉ là tiện tay một kích, uy lực cũng giống như vậy kinh người. Chứng trạc Tiêu Ninh lại cảm giác có chút không đúng, trước mắt cái này Chân Tiên đang xuất thủ mặc dù là tiên quang, nhưng cái này tiên quang tựa hồ bị cái gì lực lượng quấy nhiễu, cho nên tại thời khắc này, Tiêu Ninh quyết định vứt bên trên một vước, cũng làm cho chứng trạc thần kiếm bên trong tử vong kiếm linh có nhiều thời gian hơn đi hấp thu nơi này tử vong chi khí. Cái này Tiêu Ninh điên rồi sao, hắn vậy mà lựa chọn chính diện tiếp Chân Tiên một kích. Đúng vậy a, đây chính là Chân Tiên a, tuyệt đối không phải tu sĩ có thể chống cự. Mới Thiên Kiếm Tông bên trong rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, cùng Tiêu Ninh có khúc mắc người càng là xuất hiện vẻ đắc ý. Oeng, nổ vang rung trời truyền ra, Tiêu Ninh thân hình trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, chứng trạc thần kiếm cũng đình chỉ hấp thu tử vong chi lực. Bất quá, liền như thế một hồi, kiếm nhân võ phóng xuất ra tử vong chi lực đã bị hấp thu ba thành. Tiểu bối, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lập tức quy hàng, tự phế tu vi giao ra thần kiếm, ta có thể tha chết cho ngươi. Chân Tiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời trong lòng cũng tại rung động, mặc dù hắn chỉ là tiện tay một kích, nhưng là uy lực lại không thể coi thường, tối thiểu đánh giết đạo pháp cảnh cao thủ là không thành vấn đề, thế nhưng là gặp được Tiêu Ninh cũng không có thành công đem nó xóa bỏ, chỉ bất quá để nó bản thân bị trọng thương mà thôi. Khụ khụ, để ta tự phế tu vi, còn muốn thần kiếm của ta, nguyên lai tiên cũng như thế không muốn mặt. Tiêu Ninh cắn răng, trên mặt lại lộ ra một vòng ý cười, lúc này hắn chỗ rơi địa phương, vừa vặn ngay tại Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng bên người. Chương 120, vứt bỏ tiên thổ. Nguyên lai tiên nhân cũng như thế không muốn mặt. Tiêu Ninh khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, cái này Chân Tiên coi là thật giỏi tính toán, vậy mà dự định không đánh mà thắng, để hắn tự hành kết thúc, chỉ tiếc hắn Tiêu Ninh cũng không ngu ngốc, cho dù chiến tử cũng có thể là cúi đầu, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Mặt khác, Tiêu Ninh cũng không phải là không có mình thủ đoạn bảo mệnh, chỉ bất quá trước đó một mực tại lo lắng thân ở Mới Thiên Kiếm Tông Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng hai người mà thôi. Bất quá bây giờ hắn lại có một cái cơ hội, thân hình của hắn mặc dù bị Chân Tiên cái kia đáng sợ lực lượng đánh bay, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, nhưng là hắn dừng chân vị trí, lại vừa vặn ngay tại Sở Phi Phượng cùng Tần Hồng Linh bên người. Chiếu cố tốt hai người bọn họ, có cơ hội cũng nhanh đi. Giờ khắc này, Tiêu Ninh trong đầu xuất hiện hai thanh âm, cái này hai thanh âm phân biệt thuộc về Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết Tông chủ. Bây giờ, vô luận là Tiêu Ninh hay là Dương Thiên Tứ, thậm chí là Thánh Tuyết Tông chủ, đều đã là đạo pháp cảnh tu vi, loại trình độ này đã có thể thông qua thần niệm trực tiếp giao lưu. Yên tâm đi, hai người bọn họ ở bên cạnh ta, trừ phi ta chết, nếu không ai cũng không động đậy các nàng. Tiêu Ninh thanh âm truyền đến Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết Tông chủ náo hải, hiện ở loại tình huống này kỳ thật cũng không phải là trùng hợp, chính là Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết Tông chủ cố ý an bài. Hai người bọn họ trước kia coi như chuẩn Tiêu Ninh rơi xuống vị trí, cho nên sớm đem hai nữ tử đưa đến cái này bên trong. Cựu đại tông môn chính là cái kia Chân Tiên lực chú ý vẫn luôn không hề rời đi qua Tiêu Ninh, cho nên Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết Tông chủ tiểu động tác, bọn hắn căn bản cũng không có phát giác. Đi. Tiêu Ninh thân hình đang rơi xuống thần kiếm, hai tay phân biệt giữ chặt Sở Phi Phượng cùng Tần Hồng Linh. Lớn mật tiểu nhi, cái kia đi vào trong. Chân Tiên nhìn thấy Tiêu Ninh cử động, cái kia bên trong vẫn không rõ Tiêu Ninh ý đồ. Tiêu Ninh đi hắn có thể mặc kệ, thậm chí mang đi Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng hắn cũng có thể mặc kệ, nhưng là mấy người này trên thân thần khí hắn lại nhất định phải lưu lại. Đối với tiên nhân mà nói, thần khí cũng dạng là hiếm thấy, mà thần khí đối với một cá nhân lực lượng tăng thêm lại là phi thường khủng bố. Kiếm Nhân Võ trong tay có thần khí, nhưng Kiếm Nhân Võ là hắn hậu bối, mà lại sau lưng có tiên giới Thiên Kiếm Tông, cho nên hắn không dám động, nhưng là Tiêu Ninh, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng nhưng không có như thế quan cảnh, cái này chân tiên đương nhiên có thể bỏ mặc xuất hiện tại trước mắt mình thần khí tùy tiện rời đi. Bá. Chân tiên nói chuyện đồng thời, y nguyên xuất thủ, vừa đến tiên quang hướng về Tiêu Ninh công đi qua. Không. Mắt thấy lấy chân tiên công kích tới tập, Tiêu Ninh trên mặt lại lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, trong miệng nhẹ nhàng đột xuất một cái không chữ. Tiêu Ninh không chữ cửa ra thời điểm, chân tiên đã cảm thấy trong lòng siết chặt, theo sau ánh mắt chiếu tới chỗ, đã không có tung tích của đối phương, không chỉ có Tiêu Ninh không có ngay cả Sở Phi Phượng cùng Tần Hồng Linh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không gian bí thuật, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại không gian bí thuật, bất quá ngươi cho rằng ngươi có không gian bí thuật liền có thể đào thoát được không, cho ta cấm bay. Chân tiên còn không thể ngôn xuất pháp thủy, thế nhưng lại có thể dùng mình lực lượng để không gian xuất hiện cấm chế, loại thủ đoạn này gọi là cấm bay. Bất quá, chân tiên là tiên bên trong yếu nhất, cho nên hắn cấm bay phạm vi cũng không xa, cho dù là tại tiên linh mộ bên trong không gian này, hắn cấm bay cũng liền phương viên trăm dặm mà thôi. Tiêu Ninh thân hình từ biến mất tại chỗ, dùng chính là không gian bí thuật, theo lấy tu vi tăng lên, không gian của hắn bí thuật cũng nước lên thì thuyền lên, mặc dù bây giờ hắn thuộc về thụ thương trạng thái, thế nhưng là thi triển không gian bí thuật chỗ khóa vực khoảng cách vẫn như cũ có gần khoảng cách 50 dặm. Bất quá, 50 dặm, còn tại trăm dặm phạm vi bên trong, vẫn tại chân tiên cấm bay thuật áp dụng phạm vi. Không được. Tiêu Ninh thân hình khi xuất hiện lại, đột nhiên cảm giác không gian chung quanh siết chặt, tựa hồ để hắn không cách nào lại thi triển không gian phiêu dược. Hừ, chỉ là chân tiên cấm bay chi thuật, cũng muốn giam lại ta, quả thực là vọng tưởng, cho tàn ác. Theo lấy quát khẽ một tiếng, trong hư không xuất hiện một cái thân ảnh màu tím, cái này thân ảnh màu tím chính là Tử Vân. Tử Vân bây giờ đã hoàn thành tiến hóa, từ Tử Vân tức chi linh, lột sắc thành Tử Phượng chi linh. Tử Phượng am hiểu nhất chính là không gian bí thuật, chân tiên vậy mà muốn dùng cấm bay đến cấm chế Tiêu Ninh, cái này cũng ngay lập tức bị Tử Phượng chi linh phát giác. Cho nên khắp nơi Tiêu Ninh cảm giác thân hình siết chặt nháy mắt xuất hiện, đồng thời trực tiếp vận dụng bí pháp của mình. Tử Phượng chi linh xuất hiện về sau, lập tức phun ra một đoàn tử quang, cái này đoàn tử quang nháy mắt bộc phát, trong vòng phương viên trăm dặm cấm bay nháy mắt bị nó kết xuất. Theo lấy cấm bay bị giải trừ, Tiêu Ninh bước thứ 2 cũng đạp ra ngoài. Một bước này so bộ thứ nhất khoảng cách còn xa, đạt tới 70 bên trong. Đương nhiên, Tiêu Ninh phóng ra một bước này cũng là có đại giới, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Trả giá đắt không chỉ là Tiêu Ninh, Tử Phượng lúc này thân hình cũng ảm đạm đi khá nhiều, nghĩ đến hóa giải chân tiên cấm bay cũng hao phí nó không ít tâm huyết. Cùng lúc đó, hơn trăm dặm ngoài chân tiên cũng là sắc mặt trắng bệnh, cấm bay bị phá trừ một mấy mắt, thân hình cũng là lắc lư mấy lần. Đáng ghét, thật không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cất giấu thủ đoạn như thế, Ngũ Linh tông chủ, đây là ngươi dạy nên tốt nội tình. Chân tiên trừng mắt tương đối, nhìn về phía Dương Thiên Tứ. Dương Mỗ người đã nói qua, bây giờ Tiêu Ninh đã không còn là Ngũ Linh tông người. Dương Thiên Tứ cũng không để ý tới Chân Tiên chỉ trích, cho dù chết hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Hừ. Chân Tiên hừ lạnh một tiếng, lại không nói thêm nữa, bây giờ tu chân trực tiếp là thời buổi rối loạn, hắn đi tới tu chân thế giới lúc phụ trợ, cũng không phải là muốn diệt cái kia cái tông môn, lại nói Ngũ Linh tông tại tiên giới cũng có thế lực, nếu quả thật diệt tu chân thế giới Ngũ Linh tông cây, chỉ sợ cũng không tiện bằng giao. Chúng ta đi, không thể để cho tiểu xuất sinh kia trước bước vào tiên linh mộ. Chân Tiên suy nghĩ một phen về sau, hay là quyết định tiên tiến vào tiên linh mộ lại nói. Nếu như hắn tại cái này bên trong chậm trễ thời gian quá lâu, như vậy nói không chừng bên trong đồ tốt đều bị Tiêu Ninh chiếm. Như thế lo lắng đi làm cái gì? Ta mới vừa vặn đến. Ngay tại Chân Tiên chuẩn bị mang theo mọi người khởi hành đi tiên linh mộ thời điểm, không gian ba động tái khởi, xuất hiện một mảnh mây đen. Người là ai? Chân Tiên nhìn thiên kia mây đen, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác mây đen bên trong có một cỗ khí tức cường đại, này khí tức mảy may cũng không yếu hơn hắn. Hắc, tu sĩ hương vị, còn thực là không tồi, vốn đại đế đã thật lâu không có thưởng qua tu sĩ dương khí. Cái này vừa mới nói xong, không trung mây đen tán đi, một cái cao tới thân ảnh từ trong mây đen hiện lộ ra. Thân ảnh này bộ dáng cùng tu sĩ không sai biệt lắm, bất quá trên thân lại bao trùm lấy một tầng ngọn lửa màu đen, trên trán cũng có một không ngừng chớp động hỏa diễm đồ án. Ngươi là địa ngục luyện lửa đại đế. Chân Tiên bên người, Kiếm Nhân Võ đã một lần nữa bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bị ngọn lửa màu đen bao vây cao lớn thân ảnh, lộ ra vẻ ngưng trọng. Kiếm Nhân Võ thực lực so quỷ soái mạnh, nhưng hơi kém với quỷ vương, so với quỷ vực quỷ hoàng Diêm địa ngục luyện lửa đại đế, liền không tại một cái cấp bậc, bất quá hắn đi qua quỷ vực, biết quỷ vực xuất hiện hai tôn vô địch đại năng, trong đó một trong chính là tu luyện địa ngục chi hỏa địa ngục luyện lửa đại đế. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết ta, xem ra ngươi cũng là lúc trước tiến vào. Nhập ta quỷ vực bên trong một người, bất quá khi đó ta ngay tại bận bịu một kiện đại sự, không có thời gian để ý tới ngươi, hôm nay đã gặp, liền đem ngươi thu đi. Địa ngục luyện lửa đại đế nói chuyện công phu, tay có chút một đài, tiếp theo lấy vừa đến màu đen ánh lửa trực tiếp hướng về Kiếm Nhân Võ bay đi. Tại địa ngục luyện lửa đại đế trong lòng, lúc trước không có đem lẫn vào quỷ vực nhân loại lưu lại, là quỷ vực sỉ nhục, hiện tại gặp Kiếm Nhân Võ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Như thế khi dễ một tên tiểu bối, tựa hồ không ổn đâu. Chân Tiên nói chuyện đến lúc đó vừa đến tiên quang bay ra, nên tiếp địa ngục luyện lửa đại đế hỏa diễm. Oanh! Trước quang ngọc hỏa diễm gặp nhau, lập tức bộc phát ra uy lực kinh người, cứ thế với mặt biển hành trình to lớn phong bạo. Nói ta khi dễ một tên tiểu bối, giống như tại ta đến trước đó, ngươi vị này Chân Tiên cũng vừa khi dễ xong một tên tiểu bối đi, hơn nữa còn bị tiểu bối tính toán, từ ngươi cái này bên trong đào thoát. Địa ngục luyện lửa đại đế nhìn Chân Tiên, thanh âm đợi lấy khinh thường. Hừ, đây là ta tu chân thế giới sự tình, còn chưa tới phiên ngươi quỷ vực nhúng tay. Chân Tiên trong lòng nổi nóng, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác, bởi vì địa ngục luyện lửa đại đế nói tới sự tình chính là tình hình thực tế, mà lại liền phát sinh ở trước một khắc. Nguyên lai tiên nhân cũng như thế không muốn mặt. Địa ngục luyện lửa đại đế mở miệng yếu ớt, nói vậy mà cùng Tiêu Ninh là một cái luận điệu. Tiên nhân đương nhiên không muốn mặt, nếu như muốn mặt hắn hay là tiên sao? Địa ngục luyện lửa đại đế vừa dứt lời, hư không lại chuyển tới ba động, lần này xuất hiện vẫn như cũng là một mảnh mây đen, đồng dạng cũng là quỷ vực thế lực. Diêm, ngươi thật đúng là từng bước ép sát, ta đến đó bên trong ngươi liền muốn đến ở đâu? Nghe tới sau đó thanh âm, địa ngục luyện lửa đại đế thanh âm lập tức trở nên ngưng trọng lên, bởi vì thanh âm này hắn rất quen thuộc, lẫn nhau ở giữa đánh không chỉ một lần quan hệ, chính là quỷ vực một cái khác hoàng cấp cường giả, quỷ hoàng Diêm. Chúng ta đi, đi trước tiên linh mộ. Quỷ vực hai cái hoàng cấp cao thủ, chân tiên cũng có chút kiêng kỵ, cho nên khi tức hạ lệnh rời đi. Hiện tại mọi người quan hệ đều tương đối đặc thù, lẫn nhau ở giữa đều có kiêng kỵ, cũng là rời đi thời cơ tốt nhất. Chúng ta cũng đi, không thể thua cho tu chân thế giới, nơi này hết thảy đều là chúng ta quỷ vực. Địa ngục luyện lửa đại đế ra lệnh một tiếng, thủ hạ quỷ binh quỷ tướng một lần nữa hóa thành mây đen, hướng về hải vực chỗ sâu mà đi. Nhân loại cùng địa ngục luyện lửa đại đế đều đi, quỷ hoàng Diêm cũng không có một cái, thúc giục lấy quỷ vực đại quân hướng về hải vực chỗ sâu mà đi. Triển bay thân hình một đường chạy gấp, vùng biển này mang đến cho hắn một cảm giác đều to đến không biên giới, có được giết không hết động vật biển, mà lại thực lực là càng ngày càng mạnh. Bất quá Tiêu Ninh cũng phát hiện đánh giết động vật biển một chỗ tốt, những này động vật biển yêu đan đều mạnh phi thường, Tiêu Ninh mặc dù không thể giống tiểu ô quy như thế trực tiếp nuốt vào, lại có thể chậm rãi luyện hóa, yêu đan bên trong lực lượng mặc dù sinh dã, nhưng là đối với hắn lại chỗ tốt không nhỏ, không hết có thể bổ sung tiêu hao, thậm chí còn có thể cường hóa thân thể của hắn, để hắn hồi lâu không có tiến triển như kim công như thể lần nữa có tăng lên dấu hiệu. Chứ như kim công như thể bên ngoài, tu vi của hắn cũng có tăng lên dấu hiệu, lúc đầu hắn đạo pháp cảnh đệ nhị trọng đại viên mãn, đã có một đoạn thời gian, bây giờ được yêu đan bổ sung, lại có hướng đạo pháp cảnh thứ 3 hướng đột phá dấu hiệu. Ở trên biển săn giết yêu thú thời gian một mực trôi qua rất nhanh 7 ngày, Tiêu Ninh cuối cùng tìm nhìn thấy lục địa cái bóng. Khi Tiêu Ninh thân hình rơi trên mặt đất thời điểm, đột nhiên mừng rỡ, bởi vì hắn cảm giác cái này đại địa cũng không phải là phổ thông đại địa, mà là một mảnh tiên thổ. Chương 121, giết thú. Hai chân rơi vào đại địa phía trên, Tiêu Ninh liền cảm giác dưới chân trong đất truyền đến một cỗ lực lượng kỳ lạ. Nếu là lúc trước, Tiêu Ninh cũng không có cách nào phân biệt ra loại lực lượng này, thế nhưng là tại cùng cái kia chân tiên giao thủ qua về sau, lại khác, phiến đại địa này bên trong truyền ra ngoài lực lượng, so kia chân tiên lực lượng còn tinh khiết hơn, như vậy nói cách khác nơi này thổ địa cũng không phải là tu chân thế giới thổ địa, hẳn là đến từ tiên giới thổ địa. Những lực lượng này là tiên giới lực lượng, ngươi cảm thụ một chút liền tốt, không muốn hấp thụ quá nhiều, tu vi của ngươi còn chưa đủ lấy tiến vào tiên giới, mà nơi này tiên giới lực lượng đến tu chân thế giới về sau liền lại nhận bài xích, sẽ ảnh hưởng ngươi sau này phải tu luyện. Tại Tiêu Ninh do dự lấy là trước hấp thụ nơi này tiên khí hay là đi trước thăm dò mật tàng thời điểm, Tử Vân xuất hiện. Tử Vân đã từng thân phận là thánh thú Tử Vân Tước, nó sở sinh sống thánh giới đồng dạng cũng là tiên giới một bộ phận, cho nên hắn đối cái này khối thổ địa hiểu so Tiêu Ninh phải hơn rất nhiều. Ta minh bạch, vậy chúng ta hay là xem trước một chút cái này cái gọi là tiên linh trong mộ, đến tột cùng có cái gì đồ vật đi. Tiêu Ninh không có tại hấp thụ dưới chân đại địa tiên lực, thực lực của nó không đủ, chỉ có thể chậm rãi tu luyện, mà lại tiên lực thứ này, chỉ cần hắn có thể thành công phi thăng tiên linh giới, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bá. Tiêu Ninh bộ pháp di chuyển, trực tiếp hướng về phiến đại địa này chỗ sâu mà đi. Cái này bên trong lại có như thế nhiều tiên thảo. Nhìn dưới chân từng cây cỏ xanh, Tiêu Ninh hai mắt đều thả ra quan mang. Tiên thảo tại tu chân thế giới là phi thường chân quý linh dược, bởi vì tu chân thế giới không có tiên khí, căn bản là không có cách mọc ra tiên thảo tới. Thứ này có thể dùng đến luyện chế tiên đan, ta phải mang đi. Tiêu Ninh lẩm bẩm một câu, tiện tay trong tay bất quá thần kiếm huyền hóa ra ngàn trượng kiếm mang, trực tiếp đem dưới chân mặt đất nhấc lên một mảng lớn, trang tiến vào thiên cơ tháp bên trong. Làm tạo hóa thần khí, thiên cơ tháp bên trong không gian cơ hồ là vô hạn, thu lấy những này tiên thảo đương nhiên không đáng kể. Thời gian kế tiếp, Tiêu Ninh một đường mở đảo, mọi thứ có tiên thảo sinh trưởng thổ địa, hắn đều là tận gốc nhấc lên. Tiêu Ninh động tác để Tử Vân một trận mắt trợn tròn, liền ngay cả trên bờ vai tiểu Ô Quy cũng tấm lấy miệng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn đều không hiểu rõ Tiêu Ninh, không biết Tiêu Ninh phía trước mười mấy năm là làm sao vượt qua, cho nên bọn hắn cũng không thể lý giải Tiêu Ninh tại sao lại triệt để như vậy vơ vét tiên thảo. Giống giống. Tại Tiêu Ninh không ngừng vơ vét tiên thảo thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thú giống, tiếp theo lấy một cỗ khí tức cường đại hướng về Tiêu Ninh ép đi qua. Đây là thiên thú khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức kia, Tiêu Ninh chính là sức sở, này khí tức so hắn thấy qua động vật biển còn muốn mạnh hơn rất nhiều, cũng chỉ có thiên thú mới có thể đạt tới loại trình độ này. Tại Tiêu Ninh ngây người công phu, một cái to lớn thân ảnh bị khiêu chiến, thân hình này giống như là một toàn núi nhỏ. Tiêu Ninh lấy lại bình tĩnh, mới nhìn rõ ngọn núi nhỏ này chân diện mục. Kia là một đầu cái đầu to lớn tê giác, lại dài lấy một thân màu làm kiên ra, trên trán có một lớn tiểu hai cái sừng, xem ra ngược lại là phi thường uy mãnh. Vậy mà là lam khung tê giác, đây chính là hi hữu chủng loại thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Tử Vân nhìn kia to lớn tê giác, thanh âm bên trong tràn ngập ngoài ý muốn. Không đúng, nếu như là thiên thú lời nói, cũng đã hóa hình mới đúng, vì sao cái này đại gia hỏa nhưng vẫn là bộ dáng như vậy? Tiêu Ninh chân mày cau lại, tại tu chân thế giới, thiên thú cùng đạo pháp cảnh cao thủ ở vào cùng một cái cấp bậc, chương trạc thiên thú thực lực kỳ thật so đạo pháp cảnh cao hơn, nếu như một con thiên thú cùng một cái bình thường đạo pháp cảnh nhân loại chủ sự giao thủ, kia thua hơn phân nửa là đạo pháp cảnh tu sĩ. Trừ thực lực cường hãn, thiên thú còn có một cái đặc thù rõ ràng, đó chính là hóa hình. Thiên thú đã có tư cách dùng sức mạnh hóa hình kiếp, huyền hóa hình người, đương nhiên thiên thú cũng không thể hoàn toàn hóa thành người hình thái, bọn chúng cần trải qua 3 lần hóa hình kiếp sau này mới có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Bất quá, mặc dù thiên thú hóa hình cần từng bước một đến, nhưng là hoàn toàn không hóa hình tình huống lại là ít càng thêm ít. Cái này Lam Khung Tê Giác bây giờ còn không có hóa hình khả năng cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ trực tiếp, tại tiên giới, thiên thú là không cách nào hóa hình, chỉ có mạnh hơn thánh thú mới có thể, tỉ như năm đó ta. Tử Vân nhìn ra mánh khoẻ, hoàn cảnh nơi này cùng tiên giới gần như giống nhau, ở vào tình thế như vậy, thiên thú còn chưa đủ lấy hóa hình. Lại còn có như thế nói chuyện. Tiêu Ninh không có từng tới tiên giới, tự nhiên cũng không biết tiên giới là cái gì dạng, cũng may có một cái từ thánh giới xuống tới Tử Vân, mặc dù Tử Vân bây giờ nghèo túng, thực lực không lớn bằng lúc trước, thế nhưng là kiến thức của hắn cùng kiến thức lại cũng không có bởi vì thực lực rơi xuống mà rơi xuống. Mặt khác, Tử Vân thực lực rơi xuống kỳ thật cũng là tạm thời, bây giờ nó đã vạn toàn tiến hóa thành Tử Phượng chi linh, chỉ cần trở lại tiên giới, nó rất nhanh liền có thể siêu việt trước kia đỉnh phong chính mình. Ta muốn cái này Tê Giác yêu đan, nó có được cổ huyết, đối ta trưởng thành phi thường có lợi, có hắn yêu đan ta có thể trưởng thành đến ấu thể giai đoạn thứ hai, đến lúc đó thực lực của ta cũng có thể cùng tiên thú đồng dạng. Tiêu Ninh đầu vai, kia tiểu Ô Quy đối lấy Lam Khung Tê Giác quan sát một trận về sau, cảm xúc lập tức kích động lên. Người xác định. Nghe tiểu Ô Quy lời nói về sau, Tiêu Ninh hơi sửng sở, theo sau trong mắt thả ra quan mang. Tiểu Ô Quy không phải phàm thú cũng sớm có cảm giác, nếu như một viên Lam Khung Tê Giác yêu đan có thể để cho thực lực tăng trưởng đến thiên thú giai đoạn, đối với hắn mà nói cũng là một trường không sai át chủ bài. Trọng yếu hơn, cái này tiểu Ô Quy nói hắn hay là ấu thể liền có thể phát huy ra thiên thú thực lực, điều này cũng làm cho Tiêu Ninh đối tiểu Ô Quy thật sự là thân phận tò mò. Không sai, ta xác định, tên ngốc này đích xác có viễn cổ huyết mạch, nó yêu đan đối ta phi thường hữu dụng. Tiểu Ô Quy nói, tốt ta, có lẽ nó thật đối ngươi rất hữu dụng, thế nhưng là tên ngốc này tựa hồ không dễ giết nha. Tiêu Ninh chân mày cau lại, cái này Tê Giác càng ngày càng gần, chính là hắn đều cảm thấy áp lực cường đại. Ta mặc kệ ngươi thế nào làm, dù sao nhất định phải đem thứ này yêu đan cho ta làm ra, không phải ta mỗi ngày cắn ngươi. Tiểu Ô Quy lay động lấy đầu không buông tha. Ta cần động lực a, thứ này khó đối phó, ta vì sao muốn giúp ngươi cầm yêu đan? Tiêu Ninh nhãn châu xoay động nói, chúng ta đã có lẫn nhau linh hồn ấn ký, ấn ký này cho dù chết cũng sẽ không tàn đi, thực lực của ta tăng lên, không phải cũng là thực lực của ngươi tăng lên sao? Tiểu Ô Quy con mắt trực chuyển, đối lấy Tiêu Ninh một bộ lấy lòng bộ dáng. Lời nói là nói như vậy, thế nhưng là ta trả giá tựa hồ nhiều hơn ngươi, cái này động lực không đủ. Tiêu Ninh mỉm cười, hiện tại thế nhưng là lấy được vị trí chủ đạo thời cơ tốt nhất. Ngươi muốn như thế nào, lớn không được chờ ta đến ấu thể hình thái thứ hai về sau, có thể để ngươi ngồi tại trên lưng của ta. Tiểu Ô Quy có chút ủy khuất nói, ngồi tại ngươi dựa núi. Tiêu Ninh sắc mặt biến phải cổ quái, ngươi còn muốn như thế nào, đây đã là cực hạn, vốn rùa tiên là giống được, nói cái gì cũng không thể để ngươi làm bận. Tiểu Ô Quy một bộ trong trắng liệt nữ miệng, hôn nói, cút, ta nói là ngươi có như vậy nhỏ một chút, ta thế nào ngồi. Tiêu Ninh nói, ai nha, ngươi thế nào như vậy đần, chờ ta đến ấu thể thứ nhì trạng thái hình thái liền thân thể liền sẽ lớn lên, đến lúc đó liền có thể để ngươi ngồi tại trên lưng của ta. Tiểu Ô Quy nhìn Tiêu Ninh vội vàng nói, thành giao, bất quá muốn bổ sung một cái điều kiện, sau này ngươi nhất định phải nghe ta. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra ý cười, được được được, ngươi nhanh đem nó yêu đan cho ta cầm về. Tiểu Ô Quy một bộ chờ không nổi dáng vẻ. Tiêu Ninh tâm lý một trận đoán thầm, cái này Tiểu Ô Quy nói thật nhẹ nhàng, lấy tới, nào có như vậy dễ dàng. Thử Vân tiền bối, ngươi có thể hay không để hắn định trụ? Tiêu Ninh chợt nhớ tới cái gì, đem Tử Phượng Chi Linh triệu hắn đi ra nói, lấy thực lực của ta, định trụ cái này làm Khung Tê Giác cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá thời gian của ta không thể quá dài. Tử Phượng Chi Linh do dự một chút, cuối cùng nhất hay là đáp ứng hỗ trợ. Khỏi phải quá lâu, chờ một lát ta đi cùng cái này to con của nhau, ngươi tìm cơ hội đem nó định trụ, chỉ cần một nháy mắt liền được rồi. Tiêu Ninh nói, tốt ta. Tử Vân không có nhiều lời, hiện tại Tiêu Ninh đồng dạng là chủ nhân của nó, chỉ cần cưới ngươi đây nghĩ việc cần phải làm, nó đều sẽ hết sức phụ trợ. Đạt được Tử Phượng Chi Linh cho phép, Tiêu Ninh cũng không chỉ hoãn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Lam Khung Tê Giác vào tới. Giống giống. Lam Khung Tê Giác vốn đợi đến phụ cận cảnh cáo Tiêu Ninh, nói cho đối phương biết cái này bên trong là địa bàn của hắn, không nghĩ tới Tiêu Ninh lại dẫn đầu lao đến, cái này Lam Khung Tê Giác vốn là tính khí nóng nảy, nhìn thấy một màn này về sau, càng là thật giống như bị vũ nhục đồng dạng. Ba ba ba. Tiêu Ninh cũng mặc kệ cái này Tê Giác thế nào nghĩ, trong tay Trứng Trạc Thần Kiếm huy động, đã hướng nó phát động công kích. Bất quá, Tiêu Ninh công kích nhìn như sắc bén, trên thực tế hắn nhưng lại chưa xuất toàn lực, bởi vì Tiêu Ninh biết, cho dù là mình toàn lực xuất thủ, cùng trời thú chiến đấu muốn thủ thắng cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Chính vì vậy, lúc trước hắn mới có thể tìm Tử Vân lại chi linh hỗ trợ. Giống giống. Cảm giác được Tiêu Ninh công kích đối với mình cũng không có cái gì uy hiếp, cái này Lam Khung Tê Giác càng thêm yên tâm lớn mật, phía trước kia hai con sừng nhọn quang mang chớp động, vậy mà đỉnh lấy Tiêu Ninh công kích, trực tiếp lao đến. Cho ta định. Ngay tại cái này Lam Khung Tê Giác sắp đến Tiêu Ninh phụ cận thời điểm, Tử Vân xuất thủ, theo lấy lời của nó, một đoàn tử quang nháy mắt bay ra. Cùng lúc đó, ngay tại tốc độ cao nhất chạy Lam Khung Tê Giác thân hình đột nhiên đình trệ. Một trận này thời gian rất ngắn, chỉ có hai cái hô hấp công phu, thế nhưng là đôi này Tiêu Ninh đến nói cũng đã đủ. Tại Lam Quang Tê Giác thân hình dừng lại nháy mắt, Tiêu Ninh trong tay Trứng Trạc Thần Kiếm đã đâm vào Lam Quang Tê Giác con mắt, tiếp theo lấy Trứng Trạc Thần Kiếm bên trên hiện ra một đoàn hào quang màu xanh lục. Tại hào quang màu xanh lục này phía dưới, Lam Khung Tê Giác sinh mệnh cấp tốc tiêu tán, trong chớp mắt cũng đã không có sinh cơ. Sai lầm sai lầm, Tiêu Ninh tiểu tử, lần này ta nhưng vì ngươi phá giới, ngươi tiền một món nợ ân tình của ta. Trứng Trạc Thần Kiếm bên trong truyền đến Sinh Chi Kiếm Linh thanh âm. Vừa rồi Trứng Trạc Thần Kiếm bên trong kia một đạo lục quang, chính là Sinh Chi Kiếm Linh gây nên, là Sinh Chỉ Kiếm Linh khống chế đồng thời hấp thu Lam Quang Tê Giác thể nội sinh cơ. Trứng Trạc Thần Kiếm hai đại kiếm linh, mặc dù một cái chủ sinh, một cái chủ chết, nhưng là bọn hắn lại có được một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là muốn mạng, vô luận là tử vong kiếm linh hay là sinh chi kiếm linh, đều là muốn mạng tồn tại. Chương 122, tàn thi. Tiêu Ninh cũng không có lựa chọn cùng Lam Khung Tê Giác cứng đối cứng chính diện giao phong, như thế cho dù hắn thắng cũng sẽ chỉ hoãn không thiếu thời gian. Nếu là bình thường, Tiêu Ninh cũng chỉ hoãn nổi, nhưng là bây giờ lại khác biệt, phía sau còn có một cái chân tiên đang truy đuổi, cho nên Tiêu Ninh liền không thể không lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết phiền phức. Mà Tử Phượng tác dụng, tại thời khắc này đạt được lớn nhất thể hiện, cùng Tiêu Ninh phối hợp phía dưới, cuối cùng để Tiêu Ninh trong tay Trứng Trạc Thần Kiếm trực tiếp cắm vào Lam Khung Tê Giác con mắt. Trứng Trạc Thần Kiếm bên trong sinh cơ kiếm linh càng là đại phát thần uy, trực tiếp hút khô Lam Khung Tê Giác sinh cơ. 3. Sinh cơ hao hết Lam Quang Tê Giác đầu đống nhiên nổ tung, một đoàn quang mang từ bên trong bay ra, cái này đoàn ánh sáng mang chính là Thiên Thú Lam Khung Tê Giác yêu đan. Cái này quang đoàn mới nhất phi ra, ghé vào Tiêu Ninh mũi tên tiểu ô quy nháy mắt nhảy lên ra, trực tiếp đem đoàn kia quang mang một ngụm nuốt xuống. Nuốt Lam Khung Tê Giác yêu đan, tiểu ô quy nháy mắt trở lại Tiêu Ninh đầu vai. Ta cần ngủ một hồi, chờ ta tỉnh lại lúc thì có thể tiến vào hấu thể giai đoạn thứ hai. Tiểu ô quy vừa dứt lời, đôi kia mắt nhỏ đã đóng lại. Nhìn thấy tiểu ô quy phản ứng, Tiêu Ninh mắt trợn tròn, hắn còn muốn lấy tiểu ô quy tại nuốt Lam Khung Tê Giác yêu đan về sau liền có thể rất nhanh hoàn thành hình thái thứ hai tiến hóa, khi đó hắn liền có thể khỏi phải đi đường, căn bản không nghĩ tới cái này tiểu ô quy nuốt Lam Khung Tê Giác yêu đan về sau, lại muốn dựa vào ngủ say để hoàn thành hình thái thứ hai tiến hóa. Bất quá, đã sự tình đã đến mức này, Tiêu Ninh đương nhiên cũng không thể ngạnh sinh sinh đánh gãy tiểu ô quy tiến hóa, cho nên tại tiểu ô quy ngủ say về sau, lập tức đem cái này tiểu ô quy thu tiến vào thiên cơ tháp bên trong, đồng thời để Tử Vân đơn độc vì đó cách xuất một cái tiểu không gian. Chứ đem tiểu ô quy đưa tiến vào thiên cơ tháp, Tiêu Ninh còn đem Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba nữ tử kêu lên. Hắn ẩn ẩn cảm giác cái này cái gọi là tiên linh trong mộ sẽ tồn tại rất lớn cơ duyên, nói không chừng trong đó một bộ phân chính là thuộc về Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng. Tiêu Ninh, ngươi không sao chứ? Tại thiên cơ tháp bên trong, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng đã đem trước đó kinh lịch cùng Lăng Tiên Tiên nói một lần, Lăng Tiên Tiên tại bầu không khí thực tình không nói đạo lý đồng thời cũng rất lo lắng Tiêu Ninh, bây giờ mới nhìn thấy Tiêu Ninh lập tức khẩn trương lên. Ta không có chuyện gì. Chân tiên thực lực đích xác rất mạnh, bất quá tại cái này bên trong tựa hồ cũng không có thể phát huy ra toàn lực, cho nên ta mặc dù thụ một chút bên trên, lại đã không có cái gì trở ngại, hơn nữa còn để ta tìm được một tia đột phá cảm giác, tin tưởng không bao lâu, ta liền có thể đột phá tới đạo pháp cảnh đệ tam trọng. Tiêu Ninh cho Lăng Tiên Tiên một cái yên tâm ánh mắt, đối với hắn đến nói, chân tiên công kích xác thực cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, thế nhưng là tại tổn thương đồng thời, cũng không phải là không có thu hoạch, tu vi của hắn cũng bởi vì đối phương một cái kia, tìm được phương hướng đột phá. Không có việc gì tốt nhất, cái kia cái gì cầu thí chân tiên, cùng thực lực chúng ta đầy đủ lúc, nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lăng Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, đối với nàng đến nói, ai tổn thương Tiêu Ninh, chính là nàng không đội trời chung địch nhân. Lăng Tiên Tiên một câu về sau, Tiêu Ninh bọn người rơi vào trầm mặc. Thực lực, tại mấy người này tâm lý, chưa từng có cái kia một khắc như bây giờ như vậy khát vọng thực lực. Từ quỷ vực trở về thời điểm, bọn hắn cảm giác mình thực lực đã đủ mạnh, mặc dù không phải quỷ vực kia hai cái hoàng cấp cường giả đối thủ, nhưng là tại tu chân thế giới hẳn là người nổi bật, nhưng là bây giờ hắn, nhóm lại phát hiện, vô luận là tại quỷ vực hay là tại tu chân thế giới, đều có cao thủ càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Nếu nói mấy người này bên trong đối thực lực khát vọng mãnh liệt nhất, còn muốn thuộc Tiêu Ninh. Tam đại dị vực hắn đi hai cái, mà hai cái này dị vực lại đều tồn tại lấy để hắn không thể không lựa chọn tránh lui cường đại đối thủ. Thậm chí tại đi tới cái này cái gọi là tiên linh mộ, hắn cũng không thể không chút kiêng kỵ hành động, cái này khiến hắn khát vọng đối với lực lượng cũng lần nữa trở nên mãnh liệt. Mà lại, tại Tiêu Ninh trong lòng còn ẩn ẩn có một cái lo lắng, đó chính là hắn tiên thiên hỗn độn chi thể. Hỗn độn chi thể là một loại ứng kiếp thể chất, đừng nhìn đối lực lượng không có cái gì tăng phúc, thế nhưng là đối hiện hữu thế lực mà nói, lại là một cái hỗn loạn khởi nguyên. Nếu để cho những người này biết Tiêu Ninh có được tiên tiên hỗn độn chi thể lời nói, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem mình bóp chết. Cho nên, Tiêu Ninh thực sự cần thực lực. Chân tiên cố nhiên đáng ghét, thế nhưng là nhất làm cho người lo lắng lại là hắn sau lưng tiên giới, lần này chân tiên biểu hiện ra thái độ, đã mạo xưng phân biểu đạt ra tiên giới ý tứ, đó chính là trợ giúp Thiên Kiếm Tông chỉnh hợp Cựu Đại tông môn, điều này nói rõ Thiên Kiếm Tông tại tiên giới thế lực cũng rất lớn, tối thiểu bọn hắn đã có thể chi phối Cựu Đại tông môn. Chỗ lấy đối thủ chân chính của chúng ta, kỳ thật cũng không phải là hiện tại Thiên Kiếm Tông, không phải kiếm nhân võ, thậm chí không phải cái kia chân tiên, mà là tiên giới Thiên Kiếm Tông thế lực. Tiêu Ninh mặc dù có đi qua tiên giới, cũng không cùng cái kia hạ giới mà đến chân tiên nói qua mấy câu, thế nhưng lại từ cử động của đối phương bên trong cân nhắc ra một chút dấu vết để lại, đó chính là Thiên Kiếm Tông tại tiên giới thực lực đã vô cùng cường thịnh, đối phó một cái thế lực như vậy nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Ninh làm cho tất cả mọi người lần nữa trầm mặc, hắn nói tới cũng chính là mọi người lo lắng. Trước mắt mấy người bọn hắn đều đã đột phá đến đạo pháp cảnh, mặc dù cảnh giới còn không phải rất vững chắc, lại đã coi như là đạo pháp cảnh cao thủ. Mà tuổi của bọn hắn lại cũng đều phi thường trẻ tuổi, người khác hoa một giáp, thậm chí thời gian dài hơn mới làm được sự tình, bọn hắn lại chỉ dùng 20 mấy năm. Bằng chứng ấy tuổi có thành tựu như vậy, cũng liền ý nghĩa bọn hắn tại sinh thời rất có thể đạt tới phi thăng tiên giới trình độ, mà Tiêu Ninh bọn người đối này cũng là vô cùng tin tưởng. Như vậy, bọn hắn nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tại đến tiên giới về sau, phải thừa nhận Thiên Kiếm Tông mang tới áp lực. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả thủ đoạn, tận lực làm được ở cái thế giới này liền đủ cường đại, chỉ có như thế, chúng ta đến tiên giới về sau mới sẽ không như vậy bị động. Lăng Tiên Tiên sắc mặt biến phải phá lệ ngưng trọng, có một số việc bọn hắn nhất định phải đối mặt. Tiên Tiên nói không sai, nếu như chúng ta muốn đang phi thăng tiên giới thời điểm, thiếu một chút phiền toái, liền nhất định phải tận lực đem thực lực tăng lên tới mạnh nhất, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể càng chủ động. Mà cái này tiên linh mộ chính là chúng ta một cái cơ hội, lần này chúng ta nhất định phải đem có thể cầm đều lấy đi, tuyệt đối không thể cho phía sau chân tiên lưu lại mảy may. Tiêu Ninh ánh mắt bên trong lộ ra một màn cười lạnh, đã hắn thật sự giải lụa tiên lĩnh người sớm một bước đến, vậy hắn liền không thể cho chân tiên lưu lại một tia vật hữu dụng. Chúng ta mấy cái cùng một chỗ động thủ, đem có thể cầm đều lấy đi. Mấy người quyết định chủ ý, trong mắt đều bắn ra quan mang. Quyết định chủ ý, mấy người bắt đầu ở mảnh này tiên thổ ngưng tụ đại địa bên trên lục soát. Dọc theo con đường này, có thể cầm cơ hồ đều cầm, không chỉ có tiên thảo, tiên dược đều lấy đi, thậm chí ngay cả một chút cổ xưa kiến trúc gạch đá đều nhấc lên, thu tiến vào thiên cơ tháp bên trong. Bất quá, mặc dù Tiêu Ninh bọn người một đường này vơ vét không ít thứ, nhưng là tốc độ lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, rất nhanh tới một tòa núi cao trước. Nói là núi cao, Tiêu Ninh lại cảm thấy đây càng giống như là một cái cửa ải, bên trong hẳn là có càng có vật giá trị. Ngọn núi này kéo dài chập trùng, không biết dài bao nhiêu, Tiêu Ninh bọn người chỉ có thể lựa chọn từ trên núi lật qua. Sở dĩ muốn lật qua, là bởi vì cái này bên trong tựa hồ tồn tại lấy cấm chế nào đó, người phi hành trên không trung linh lực tiêu hao tốc độ là tại mặt đất đi tiến vào gấp mấy lần. Cho nên Tiêu Ninh bọn người không thể không lựa chọn tương đối tốn sức phương pháp. Đường núi gập ghềnh, càng lên cao đi, càng là dốc đứng. Không chỉ có dốc đứng, sương mù cũng càng ngày càng đậm. Vì lý do an toàn, Tiêu Ninh dứt khoát thôi động mình thiên nhãn thần thông, thậm chí còn thôi động pháp nhãn thần thông quan sát một phen. Bảo đảm cái này bên trong cũng không phải là một chỗ huyễn trận về sau, mới toàn lực đi đường. Giống giống. Bất quá, mặc dù bọn hắn rất cẩn thận, nhưng vẫn là gặp phải phiền toái. Lành nghề đi vào giữa sườn núi thời điểm, phát hiện một cái đàn sói. Nếu như cái này đàn sói chỉ là phổ thông đàn sói, cũng không còn như gây nên Tiêu Ninh đám người chú ý, bất quá cái này đàn sói lại không phải phổ thông đàn sói, kia là một đám huyết nhục đều đã mục nát đàn sói. Cái này đàn sói con mắt đều là đỏ bừng, có chút thậm chí thiếu cái vướt, tốt có một ít lộ ra âm u tính mịch bạch cốt. Cái này buồn nôn, bọn này ra hỏa từ kia bên trong xuất hiện. Ba nữ tử nhìn cùng đàn sói, lông mày đều nhăn thành ngũ cục, mặc dù tu vi của các nàng đều không yếu, thế nhưng là nhìn thấy dạng này một cái cổ quái đàn sói nhưng vẫn là khó tránh khỏi kinh hãi. Cái này đàn sói mặc dù xem ra buồn nôn, nhưng là bọn chúng lại cũng không là quỷ vực quỷ thi loại kia tồn tại, nhóm linh hồn ba động cũng không phải là sau khi chết diễn sinh ra đến, mà lại nó trên người chúng tán phát cũng không phải mục nát tử khí, mà là thuần chính tiên khí, trước đó cái kia chân tiên cơ hồ giống nhau như lúc. Tiêu Ninh lông mày cũng nhíu lại, đối với nơi này hết thảy, hắn là càng ngày càng không hiểu. Loại vật này tại tiên giới được xưng là tiên thi, cũng gọi tàn thi, cái này đàn sói hẳn là một cuộc chiến tranh người sống sót, bất quá bọn chúng trước đó đều bị thương, thậm chí sinh mệnh đã tử vong, bất quá chiến trường oán niệm cùng tiên khí của tiên giới dung hợp bảo tồn dưới bọn hắn khi còn sống ký ức, làm đến bọn hắn có thể một loại mới phương thức sinh tồn tiếp, cái này bên trong hẳn là đã từng phát sinh qua một cuộc chiến tranh. Tại Tiêu Ninh bọn người cảm giác kỳ quái thời điểm, Tử Vân thanh âm xuất hiện, nó đến từ thánh giới, mà thánh giới lại là tiên giới một bộ phận, cho nên nó đối với trước mắt loại tình huống này cũng là có nghe thấy. Mặc kệ làm sao, cũng không thể bị cái này đàn sói ngăn cản tại cái này bên trong, các người đi theo phía sau của ta, chúng ta sống tới giết. Mặc dù tình huống trước mắt rất quỷ dị, thế nhưng là Tiêu Ninh lại cũng không tính liền như thế từ bỏ, hắn quyết định tiến lên. Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng đều chưa hề nói cái gì, chỉ là yên lặng đến Tiêu Ninh phía sau. Đi. Tiêu Ninh quát khẽ một tiếng, theo sau thân hình xung ra, trong tay chứng chặt thần kiếm chém ra từng đạo không màu kiếm mang, hướng về chặn đường tại phía trước đàn sói chạy qua. Thương thương thương. Ngũ sắc kiếm mang rơi vào tàn thi đàn sói trên thân, lại phát ra tựa như kim loại va chạm thanh âm. Đợi thanh âm tiêu tán về sau, Tiêu Ninh lại phát hiện công kích của mình đối chi này tàn thi đàn sói đến nói, vậy mà không có chút nào tác dụng, không chỉ có không có đối nó tạo thành sinh hại, thậm chí ngay cả tàn thi đàn sói hành động đều không có ngăn cản lại. Chương 123, Đạo pháp tam trọng. Tàn thi, một loại tiên giới đặc hữu sinh mệnh, bởi vì hoán niệm không tiêu tan, thêm nữa tiên giới tiên khí tác dụng, khiến cho cái này tàn thi ủng có khi còn sống ký ức, có được trước người lực lượng, thậm chí có chút so khi còn sống càng cường đại. Tiêu Ninh gặp được cái này đàn sói, chính là chỉ có tiên giới mới có tàn thi. Giống giống. Những này thân thể gần như mục nát yêu lang phát ra từng tiếng chu lên, những này yêu lang khi còn sống thực lực đều là thiên thú, như thế nhiều con hội tụ đến cùng một chỗ, sức chiến đấu đã khủng bố đến trình độ nhất định. Theo ta, chúng ta tiến lên. Tiêu Ninh mặt sắc mặt nghiêm trọng, bất quá lại không thể lùi bước, thế là trong tay chứng chặt thần kiếm huy động, trực tiếp hướng về những này tàn thi vọt tới. Thương thương thương. Tiếp xúc, Tiêu Ninh mới phát hiện, cái này tàn thi cường độ thân thể vậy mà phi thường cao, Tiêu Ninh ngũ thải kiếm mang chém chúng tàn thi đàn sói thân thể, tựa như chạm tại kim loại phía trên. Mà lại cái này kim loại còn không phải phổ thông kim loại, bởi vì phổ thông kim loại căn bản không có khả năng ngăn cản dưới Tiêu Ninh công kích. Thật mạnh thân thể. Tiêu Ninh sắc mặt trầm xuống, trong lòng bắt đầu một phen cân nhắc. Để Tử Vân xuất thủ, sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều, bất quá bây giờ tiêu hao Tử Vân lực lượng càng nhiều, sau này đường thì càng khó đi, trước mắt nơi này tàn thi yêu lang không ít, cho dù là Tử Phượng nghĩ phải thắng cũng phải hao phí không ít thời gian. Mà lại, cùng những này tàn thi yêu lang giao chiến, đối Tiêu Ninh đến nói song chỗ cũng không phải là không có, tối thiểu có thể hảo hảo lãnh hội một chút tiên giới lực lượng công kích. Một phen cân nhắc phía dưới, Tiêu Ninh làm ra quyết định của mình, hắn cũng không có triệu hoán Tử Vân ra đến giúp đỡ, mà là lựa chọn đối mặt mình bọn này tàn thi yêu lang. Bá. Tiêu Ninh xuất thủ lần nữa, lần này dứt khoát dùng tới võ cực thiên trọng trảm. Hiện tại Tiêu Ninh cảm giác mình năm cực thiên trọng trảm uy lực đã theo không kịp nhu cầu của mình, cho nên hắn dự định tại hảo hảo tinh luyện một chút chiêu này năm cực thiên trọng trảm. Giống giống. Năm cực thiên trọng trảm dù sao cũng là Tiêu Ninh thôi diễn ra sát chiêu, cho dù hiện tại đã theo không kịp nhu cầu của hắn, uy lực vẫn như cũ không thể coi thường, đánh vào những này tàn thi yêu lang trên thân, vẫn như cũ có thể tạo thành tổn thương. Mặc dù thương hại kia cũng không tính là chí mạng, thế nhưng là đối với không biết bao nhiêu tuế nguyệt không có thiên địch tán thi yêu lang đến nói, loại đau khổ này vẫn như cũ để nó cảm giác phẫn nộ. Ba ba ba. Tiêu Ninh công kích làm tức giận tán thi yêu lang, những này yêu lang lợi trả múa, từng đạo quang mang hướng về Tiêu Ninh công quá khứ. lại còn hiểu được thuật pháp, tiên giới yêu thú thuật pháp, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy tàn thi yêu lang tiến công, Tiêu Ninh không chỉ có không có chút nào khiếp ý, tương phản trên mặt còn lộ ra thần sắc kích động. Nguyên nhân rất đơn giản, những này tàn thi yêu lang tiến công thủ đoạn mặc dù không phải tiên nhân, nhưng là chỗ sinh ra ba động lại cùng lúc trước hắn từ cái nào tiên giới xuống tới chân tiên tiến công bên trong chỗ quấn thân ba động cực kỳ tương tự. Tiêu Ninh tựa hồ nhìn thấy một cái cơ hội, một cái phân tích tiên giới chân tiên tiến công thủ đoạn cơ hội. Hắn tu vi hiện tại cùng chân tiên cách biệt quá xa, mặc dù trước đó tại kia chân tiên công kích phía dưới trốn tính mệnh, lại cũng không ý nghĩa hắn sau này gặp được chân tiên còn có thể có cơ hội chạy thoát, bởi vì lúc ấy cùng Tiêu Ninh giao thủ cái kia chân tiên rõ ràng không có sử dụng chân chính bản sự, hắn đối Tiêu Ninh công kích chẳng qua là tiện tay công kích, bởi vì khi đó chân tiên căn bản không có đem Tiêu Ninh để ở trong mắt. Thế nhưng là nếu như lần sau gặp lại, tình huống coi như khác nhau rất lớn, cho nên Tiêu Ninh nhất định phải hiểu rõ chân tiên công kích đặc điểm mới có cơ hội từ nó công kích phía dưới đào thoát. Bất quá đôi này với Tiểu Ninh đến nói lại là một cái việc khó. Hắn mặc dù cùng chân tiên từng có một hiệp va chạm, thế nhưng là kia lại chỉ là sát na công phu, căn bản không có quá nhiều thời gian, mà lại công kích của đối phương quá mạnh, hắn căn bản là không có cách đi thể nghiệm công kích của đối phương. Hiện tại Tiêu Ninh cuối cùng tìm được một cái cơ hội, đó chính là bọn này tàn thi yêu lang, nó thực lực mặc dù không bằng chân tiên, thế nhưng là trên thân lực lượng lại là chính cống tiên giới lực lượng, xuyên thấu qua những này tàn thi yêu lang công kích, từ đó lục lọi ra chân tiên lực lượng, đối với Tiêu Ninh đến nói mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể nào. Phanh phanh phanh, liên tiếp châm đục, Tiêu Ninh chỗ chém ra năm cực thiên trọng chạm rơi vào một con tàn thi yêu lang trên thân, lập tức truyền đến một trận châm đục, theo sau, con kia tàn thi yêu lang thân hình một trận nhanh chóng tối lui, tại vướt sói phía trên xuất hiện một vết thương. Mặc dù đầu này tàn thi yêu lang thành công ngăn cản dưới Tiêu Ninh công kích, thế nhưng là tự thân lại cũng bị thương tổn. Cố lực lượng này quả nhiên cường hành, cái này tàn thi yêu lang thực lực rõ ràng không bằng chân tiên, thế nhưng lại mang cho người ta một loại nhàn nhạt áp lực. Tiêu Ninh mặt sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng là tiến công cũng không có dừng lại, trước đó bị năm cực thiên trọng chạm kích thương tàn thi yêu lang cũng bị Tiêu Ninh đặc thủ chiếu cố, mấy lần công kích phía dưới, vướt sói đã bị chém đứt. Bị chém đứt vướt sói Tiêu Ninh cũng không có bỏ qua, trực tiếp thu tiến vào mình trong túi trữ vật. Yêu lang vướt sói có thể thừa nhận được mấy lần năm cực thiên trọng chạm công kích, nó kiên cố trình độ có thể thấy được chút ít, thứ này tuyệt đối là đồ tốt, nếu như sau này tìm cơ hội bán, nói không chừng cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Tiêu Ninh hiện tại mặc dù tài nguyên không ít, thế nhưng là đối với hắn cái kia loại cực lớn khí hải đến nói, lợi dụng những tư nguyên này tu luyện tới tiên pháp cảnh, vẫn là chênh lệch rất xa. Cũng không phải khác chán nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì hắn gặp được cao thủ, điểm xuất phát đều quá cao. Tỷ như Tử Vân, lúc trước hắn chính là thánh thú, có thể làm cho hắn coi trọng đồ vật, đều không phải bình thường đồ vật, Tiêu Ninh muốn sử dụng, ít nhất cũng phải tiến vào tiên pháp cảnh, mà lại muốn tới ra tay trước cảnh bên trong kim tiên, mới có thể sử dụng càng nhiều vật phẩm. Tiên pháp cửu trọng, phân ba cái giai đoạn, tiền tam trọng thuộc về chân tiên, cũng chính là trước đó tiên giới xuống tới người kia một cái cấp bậc, bên trong tam trọng thuộc về kim tiên, thực lực căn bản không phải chân tiên có thể so sánh, sau tam trọng được xưng là huyền tiên, lực lượng càng là cường hành. Hiện tại Tiêu Ninh vẫn chỉ là đạo pháp cảnh, mà lại chỉ có đạo pháp cảnh đệ nhị trọng, cho nên trên người hắn hiện tại mang theo tuyệt đại bộ phân tài nguyên đều dùng không được. Thật bởi vì dạng này, cho nên Tiêu Ninh dưỡng thành một cái tiết kiệm quen thuộc, mặc kệ là cái gì đồ vật, chỉ cần có giá trị, hắn đều sẽ thu lại, cùng có cơ hội hoặc luyện đan, hoặc bán ra, đem đổi lấy mình trước mắt có thể sử dụng tài nguyên. Còn như những cái kia cao đẳng cấp tài nguyên tu luyện, Tiêu Ninh còn không muốn động, hắn muốn lưu lại chờ ngày sau thực lực tăng lên, tái sử dụng. Chém xuống một đầu tàn thi yêu lang vớt sói, Tiêu Ninh tiến công trở nên càng thêm chặt chẽ, năm cực thiên trọng trảm cũng trên tay hắn lần lượt bị cải tiến, lúc bắt đầu, phải nhớ dưới mới có thể chém ra tàn thi yêu lang phòng ngự, đến phía sau nhiều nhất 3 lần công kích, liền có thể đối tàn thi yêu lang tạo thành to lớn sát thương. Bất quá, tàn thi yêu lang hiển nhiên cũng khó đối phó, tung nhưng đã có không ít tàn thi yêu lang thụ thương, thế nhưng là đàn sói vẫn như cũ có không ít tàn thi yêu lang hội tụ, lấy Tiêu Ninh tốc độ tấn công, có thể kiên trì bao lâu, hay là cái không thể biết được. Lộng. Tiêu Ninh một cái năm cực ngàn trọng giết thành công chém ra yêu lang phòng ngự, đôi này Tiêu Ninh đến nói là một cái không nhỏ đột phá, lực chiến đấu của hắn tối thiểu tăng lên 2 thành. Thời gian kế tiếp, Tiêu Ninh bắt đầu nếm thử lấy đối năm cực ngàn chém xoáy cùng năm cực huyền long bảo tiến hành cải tiến, cái này hai chiêu cải tiến so chiêu thứ nhất muốn phí sức được nhiều, bất quá tại Tiêu Ninh kiên trì phía dưới, cuối cùng toàn bộ hoàn thành, hiện tại hắn tiến công phòng ngự đều để tàn thi yêu lang cảm giác kiêng kỵ. Cứ như vậy, Tiêu Ninh thân thể bắt đầu hướng đỉnh núi đẩy tiến vào. Lúc đầu Tiêu Ninh coi là càng đi đỉnh núi địa phương, loại này tàn thi yêu lang số lượng hẳn là càng nhiều, thế nhưng là để nó không nghĩ tới chính là, càng đến gần đỉnh núi cái này tàn thi yêu lang số lượng ngược lại là càng ngày càng ít. Đến tiếp cận đỉnh núi thời điểm, càng là không có tàn thi yêu lang dây dưa. Tại sao những này tàn thi yêu lang đuổi tới cái này bên trong liền không truy đây? Tiêu Ninh chân mày cau lại, bởi vì hắn cảm giác không khí nơi này tựa hồ có chút không đúng. Nhìn, kia là cái gì? Tại Tiêu Ninh suy nghĩ thời điểm, Sở Phi Phượng nói chuyện, ánh mắt của hắn phi thường dễ dùng, thật xa liền thấy một khoa dưới cây có cái gì đồ vật. Kia là nhân loại. Tiêu Ninh ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy dưới đại thụ, giống như có một bóng người ngồi xếp bằng lấy. Kia đồng dạng là một bộ tàn thi, bất quá là cái hình người tàn thi, tên ngốc này tại khi còn sống thực lực hẳn là đạt tới kim tiên cảnh, khó đối phó. Tại Tiêu Ninh cau mày thời điểm, Tử Vân thanh âm xuất hiện lần nữa, đối với cây kia hạ nhân ảnh, tựa hồ nó hiểu rõ hơn. Các ngươi là ai? Thế nhưng là cơ gia đám kia tạp bái. Tử Vân vừa dứt lời, dưới cây bóng người kia bỗng nhiên mở mắt, tại bóng người này mở to mắt mấy mắt. Hai đạo huyết hồng quang mang bắn ra, cái này huyết hồng quang mang để Tiêu Ninh thân thể siết chặt, tựa hồ bị cái gì đồ vật trói buộc đồng dạng. Nguyên lai không phải, hả? Trong cơ thể của ngươi vậy mà. Cái này đột nhiên mở to mắt bóng người thanh âm đột nhiên đình trệ, theo sau trên mặt tựa hồ xuất hiện một vòng phức tạp. người kia đã từng với ta có ân, đã ngươi là truyền nhân của hắn, vậy liền thôi, ngươi quá khứ đi. Dưới cây bóng người tựa hồ nhớ tới cái gì, tuy có thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Tiêu Ninh liền cảm giác bên người trói buộc toàn không có, tựa hồ là bóng người này cho hắn nhường ra một con đường. Đa tạ tiền bối. Tiêu Ninh mặc dù đối với người này lời nói cũng không thế nào lý giải, nhưng lại biết đối phương đối với mình tựa như cũng không có ác ý, thế là hướng về dưới cây người không người bái thật sâu, thân hình hướng về núi một phương hướng khác mà đi. Người này trên thân có đại bí mật, tiên giới, sau này có lẽ sẽ bởi vì người nọ mà biến thiên, hy vọng ngươi có thể có được chủ nhân tán thành, đạt được truyền thừa của hắn, chúng ta cũng coi như kết kế tiếp thiện duyên. Đợi Tiêu Ninh sau khi đi dưới cây người lần nữa nhắm mắt lại, trong miệng lại thì thảo kỳ tử, bất quá những lời này, Tiêu Ninh đã nghe không được. Vượt qua đại sơn, Tiêu Ninh cảm giác dưới chân đại địa truyền lại đến tiên khí trở nên càng ngày càng đậm, bất quá cái này lại không phải trọng yếu nhất chính là tại cái này tiên khí hình ảnh phía dưới, hắn khí hải trở nên sôi trào mãnh liệt, khí thế trên người cũng bắt đầu không tự chủ được kéo lên. Đối với loại tình huống này, Tiêu Ninh cũng không cảm giác lạ lắm, bởi vì đó chính là tu vi sắp đột phá dấu hiệu. Tiểu Hữu, là trước đột phá tu vi lại tiến vào nội lục đi, đây là ta một điểm tâm ý, cũng là vận mệnh của ngươi. Tiêu Ninh chính đang do dự thời điểm, trong đầu truyền đến một thanh âm này cùng lúc trước hắn nghe được xếp bằng ở dưới cây tiếng người âm giống nhau như lúc. Nghe tới thanh âm này, Tiêu Ninh hiểu được, khó trách hắn trước đó trải qua cây này dưới chi bên người thân lúc cảm giác có chút dị dạng, nguyên lai tại trong lúc bất chi bất giác, người này cho hắn một trận tạo hóa. Không tiếp tục do dự, Tiêu Ninh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, khí tức trên thân cũng toàn bộ thả bắt đầu nếm thử tu vi đột phá. Ông. Đại khái một canh giờ về sau, Tiêu Ninh mở mắt, hắn khí tức trên thân so trước đó cường đại mấy lần. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn đã thành công đột phá đến pháp cảnh đệ tam trọng. Chương 124, trời đều tiên đế. Tiêu Ninh chậm rãi mở mắt, tại mở to mắt một cái mắt, hai cái trong con mắt bắn ra hai đạo kim quang. Theo sau hắn há miệng ra, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Lần này đột phá, để Tiêu Ninh thành công đi vào đạo pháp cảnh đệ tam trọng, bất quá hắn cũng không có đứng dậy, chỉ là tại phun ra một ngụm trọc khí về sau, kế tiếp theo nhắm mắt lại tu luyện. Lại qua đại khái 2 canh giờ, Tiêu Ninh tu vi đã triệt để ổn định lại, mà lại đã không phải là đạo pháp cảnh đệ tam trọng sơ thành, mà là đến đạo pháp cảnh đệ tam trọng đại thành. Nói đến còn may mà cây kia hạ nhân ảnh quà tặng, mặc dù Tiêu Ninh cũng không biết đối phương cho mình cái gì, thế nhưng lại để tu vi của mình trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Đi. Tiêu Ninh nói xong, mang theo Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba người tiếp tục hướng mảnh này tiên thổ chỗ càng sâu chạy đi. Qua ngọn núi kia về sau, Tiêu Ninh mới biết mình lần trước có bao nhiêu sao nhà khó. Thiên Sơn tiên thảo tiên dược cùng cái này bên trong tướng so, quả thực là trời cùng đất khác biệt. Bất quá nơi này tiên thảo cùng tiên dược cây cối lại so Thiên Sơn muốn ít rất nhiều, có thể là bởi vì cá thể phẩm chất tăng lên, để nó tổn thất số lượng. Bất quá đôi này Tiêu Ninh đến nói vẫn như cũng là một cái khổng lồ số lượng, Tiêu Ninh một đường này thu hoạch, thế nhưng là lần trước mấy chục lần. Vượt qua ngọn núi kia về sau, cái này bên trong cũng không có cái gì tàn thi, khắp nơi là hoàn toàn tĩnh mịch, bất quá cái này cũng giảm mất tiểu Tiêu Ninh rất nhiều phiền phức, đã không ai cùng hắn tranh đoạt, như vậy hắn dứt khoát đem dọc theo con đường này vật có giá trị chuyển một sạch sẽ. Một ngày này, Tiêu Ninh đi tới một cái đại điện, cái này làm lớn điện đã cũ nát phải không còn hình dáng. Bất quá thấu kia tàn hơn gạch ngói vụn vẫn như cũ có thể cảm giác được cái này bên trong năm đó huy hoàng. Đây là bước vào kiến trúc này bầy, Tiêu Ninh bỗng nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một trận dị dạng, cẩn thận phân rõ về sau, Tiêu Ninh liền cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra. Cái này làm lớn điện gì chỉ bên trên bức bỏ gạch ngói vụn cùng tấm gạch vậy mà đều là linh thạch, mặc dù đều là hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là như thế khổng lồ số lượng cũng làm cho Tiêu Ninh cảm giác chấn kinh. Phát tài, thật phát tài. Tiêu Ninh thân hình nhảy một cái lao cao, để bên người ba nữ tử đều là một trận kinh ngạc. Bất quá theo sau, ba nữ tử nghiêm trọng cũng lộ ra lửa nóng. Bởi vì các nàng cũng phát hiện chỗ này đại điện tàn hơn chỗ đặc biệt. Dọn đi, ta muốn đem những này đều dọn đi. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện đã tê ra thiên cơ tháp bên trên quang mang chớp động, bắt đầu trục nhất thu lấy trên đại điện tàn hơn gạch ngói vụn cùng tấm gạch. Lấy thiên cơ tháp chưa thể, thu lấy những này tàn hơn linh thạch gạch ngói vụn cùng tấm gạch hay là không thành vấn đề, không đủ thời gian nháy mắt những cái kia tàn hơn linh thạch gạch ngói vụn cùng tấm gạch, liền bị quét dọn không còn, phía dưới liền thanh âm tầng tiếp theo chỉnh tề mặt đất. Đất này gạch. Tiêu Ninh hô hấp lần nữa trở nên dồn dập lên, mà lại lần này so với một lần trước phát hiện kia tàn hơn gạch ngói vụn cùng tấm gạch đều là linh thạch thời điểm, còn muốn khoa trương. Bởi vì lần này, Tiêu Ninh phát hiện đại điện này di tích bên trên, tất cả gạch đều là linh thạch, mà lại đều là linh thạch trung phẩm. Trước kia Tiêu Ninh trên đấu giá hội kiếm lấy mấy chục nghìn linh thạch trung phẩm, đã cảm thấy mình là cái thổ tài chủ, thế nhưng là cùng bây giờ cái này làm lớn điện chủ nhân tướng so, hắn quả thực so kẻ nghèo hèn còn muốn kẻ nghèo hèn. Ta, đây đều là ta. Tiêu Ninh hai mắt xanh lét, chính là Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng trong mắt cũng là quang mang lấp lánh. Ông ngoong. Không đủ, rất nhanh mấy người liền khôi phục tỉnh táo, bởi vì khi Tiêu Ninh muốn thu lấy dưới chân gạch lúc, lại cảm thấy một cỗ chống cự lực lượng. Đất này gạch không phải bình thường gạch, vậy mà là lấy linh thạch gạch vì trận phù tạo thành một tòa cự đại trận bàn. Tiêu Ninh trong mắt lần nữa trở nên kinh ngạc, hắn trận pháp tạo nghệ đồng dạng không yếu, nhất là tại thu hoạch được Diêm La Thiên Tử cho hắn thông thiên bảy trận đồ bộ hai phần có sau, càng là trực tiếp để hắn trở thành tiên trận sư bên trong người nổi bật. Bây giờ Tiêu Ninh phát hiện, dưới chân hắn gạch vậy mà là một tòa đại trận trận bàn lúc, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu. Vây lấy tất cả gạch dạo qua một vòng, Tiêu Ninh phát hiện nơi này gạch hết thảy có 10.08100 khối, mỗi miếng đất gạch đều có khoảng 3 thước, độ dày cũng có khoảng 3 thước, nếu như biến thành linh thạch trung phẩm, hẳn là có ngàn khối trên dưới, như vậy cái này cũng liền ý nghĩa cái này cả tòa đại điện gạch, liền tương đương với có 10 triệu khối linh thạch, thậm chí càng nhiều. Mà lại, Tiêu Ninh tại linh thạch này mặt đất vị trí trung tâm, còn phát hiện có hơn 100 miếng đất gạch bên trong, có được thượng phẩm linh thạch ba động. Thượng phẩm linh thạch, cho dù là tại tiên giới, cũng giống vậy là bảo bối, cái này bên trong lại có như thế nhiều thượng phẩm linh thạch, Tiêu Ninh lần nữa cảm giác hô hấp trở nên dồn dập lên. Bất quá, muốn thu hoạch những linh thạch này cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì những linh thạch này tạo thành chính là một cái hoàn chỉnh trận bàn, cùng dưới chân đại địa một mực kết hợp với nhau, lấy Tiêu Ninh bây giờ tu vi cùng thực lực, căn bản không có khả năng đem nó một hơi thu tiến vào thiên cơ tháp bên trong. Tiêu Ninh nghĩ tới biện pháp duy nhất, liền đem trận này bàn đánh tan. Muốn đem một cái hoàn chỉnh trận bàn đánh tan, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi tại Tiêu Ninh trước mắt trận bàn là một cái phi thường đặc biệt trận bàn, có thể bài xuất dạng này trận bàn người, tại trên trận pháp tạo nghệ tuyệt đối đã đạt tới tiên trận sư đỉnh phong, Tiêu Ninh cũng không có nắm chắc có thể phá vỡ cái này trận bàn. Bất quá, mặc dù trận này bàn phi thường tinh diệu phức tạp, thế nhưng là Tiêu Ninh lại không có tính toán từ bỏ, quanh hắn lấy trận bàn không ngừng đảo quanh nhi, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Cái này khổng lồ trận bàn, nhìn như một thể, trên thực tế lại cũng không là như vậy chuyện. Cái này khổng lồ trận bàn bản thân là từ 64 cái tiểu trận bàn tạo thành, mỗi cái tiểu trận bàn đều là một cái tiên trận, lẫn nhau tương liên, hình thành đại trận uy lực vô tận. Chỉ bất quá trận này bàn mặc dù vẫn còn, nhưng là trận cơ đã hủy, đại trận kia lực lượng trừ có thể bảo hộ trận bàn bên ngoài, đã không cách nào lại bảo hộ cái khác. Bất quá, lúc này Tiêu Ninh, nhưng trong lòng nhiều mấy cái nghi vấn, như thế đại trận, đến tột cùng là vị nào tài năng ngút trời tiên trận sư bố thiết? Có khi ai có như vậy lớn bản sự, đem đại trận này trận cơ hủy đi. Đương nhiên, Tiêu Ninh hiện tại cũng không có nhiều thời gian hơn đi cân nhắc việc này. Hắn tại trận bàn bên trên trọn vẹn dừng lại thời gian một ngày, cuối cùng tìm tới mà đến đột phá khẩu, kia là trận bàn trung tuyến bên trên một khối thành xanh ngọc gạch. Chợt nhìn, mảnh đất này gạch cùng phổ thông gạch không có cái gì phân biệt, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới lại phát tuyến mánh khỏe, hẳn là xuất phát từ đại trận mấu chốt nhất vị trí, lâu dài bị tiên khí tầm bổ, mới có bây giờ xanh ngọc. Liền từ hắn hạ thủ, Tiêu Ninh cắn răng một cái, nếu như không tìm được đại trận này bàn nơi mấu chốt, như muốn dung chuyển cũng không dễ dàng. Bất quá hắn đối phán đoán của mình, hay là có mấy phần chắc chắn. Soạt. Tiêu Ninh đem chứng trạc thần kiếm hướng gạch ở giữa khe hở cắm xuống, truyền ra vang lên trong trẻo. Tiêu Ninh tâm cũng theo lấy cái này vang lên trong trẻo bỗng lúc đích, theo sau ánh mắt rơi vào chứng trạc thần kiếm cùng khe gạch khe hở phía trên. Lúc này chứng trạc thần kiếm đã cắm vào gạch ở giữa khe hở, điều này nói rõ Tiêu Ninh lựa chọn là chính xác, nếu như không phải, cho dù chứng trạc thần kiếm là thần khí, cũng rất khó cắm tiến vào gạch ở giữa khe hở. Cho ta mở. Tiêu Ninh trên tay ganh đua kình, bắt đầu nếm thử lấy nảy ra động. Xoạt xoạt. Theo lấy Tiêu Ninh trên tay dùng sức, kia xanh ngọc gạch đá dần dần nhô lên. Ầm ầm. Nương theo lấy khối này gạch đá nhô lên, toàn bộ trận bàn truyền ra một tiếng vang thật lớn, theo sau tạo thành trận bàn tất cả gạch tầm vang tản ra, một mực quanh quẩn trên mặt đất gạch bên trên một luồng sức mạnh kỳ lạ cũng theo đó tán đi. Cuối cùng tán ra, những vật này đều là ta. Tiêu Ninh nói chuyện công phu đã điều khiển lấy thiên cơ tháp thu lấy lên những cái kia linh thạch gạch tới. Rất nhanh, 10000 linh bát bách miếng đất gạch liền toàn bộ đều bị Tiêu Ninh thu đi. Lần này chúng ta phát tài, mới một chỗ tàn tạ đại điện liền có như thế nhiều linh thạch, sau này chúng ta còn không biết có thể gặp được cái gì đâu. Tiêu Ninh chưa bao giờ như hôm nay như thế vui vẻ qua, có những linh thạch này hoàn toàn có thể trèo chống hắn đem tu vi tăng lên tới đạo pháp cảnh đệ cửu trọng, liền ngay cả bên người ba nữ tử cũng có thể tăng lên tới đạo pháp cảnh đệ cửu trọng. Dù sao ba nữ tử không có Tiêu Ninh kinh người như vậy khí hải, tiêu hao linh thạch số lượng cũng xa xa thấp với Tiêu Ninh. Đích thật là phát tài. Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Trừ Phi Gió còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Ninh cái dạng này, trên mặt đều lộ ra một vòng ý cười. Tốt, chúng ta hay là tiếp tục thâm nhập sâu đi, người kia nói cho ta một trận tạo hóa, cái này thật đúng là vận may lớn, không biết bên trong còn sẽ có cái gì kinh người đồ vật đang đợi lấy chúng ta, những linh thạch này các ngươi lấy trước tới tu luyện. Cái này bên trong không chỉ có kỳ ngộ, cũng đồng dạng gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đem tu vi lại để thăng mới được. Tiêu Ninh trực tiếp đem mấy khối to lớn gạch đập nát, biến thành từng khối linh thạch, giao cho ba nữ tử. Ba nữ tử cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy linh thạch bắt đầu tu luyện. Mặc dù là đang tu luyện, thế nhưng là mấy người này cũng không có dừng lại, có như thế nhiều linh thạch chèo chống, cho dù là đang bước đi, tu vi đều đang thong thả tăng trưởng lấy. Thời gian không dài, Tiêu Ninh đám người đi tới một chỗ khu kiến trúc này bảy phía trước một mảnh hỗn độn, thế nhưng là cũng không có hư hao. Tiêu Ninh cẩn thận xem xét một phen, phát hiện kiến trúc này bởi vật liệu cao cấp hơn, vậy mà đều là thượng phẩm linh thạch, bất quá những này thượng phẩm linh thạch, Tiêu Ninh nhưng căn bản không động đậy, không chỉ có hắn không động đậy, coi như phía sau chân tiên cũng không động đậy, bởi vì một Tiêu Ninh tu vi, chỉ có thể tại bên ngoài trăm. Trượng xem xét, căn bản là tiếp cận không được kia khu kiến trúc. Tiêu Ninh dự định hảo hảo quan sát một chút kiến trúc này bởi, ngay tại lúc này, trên thân bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, theo sau trong ngực xuất hiện một cái nho nhỏ lệnh bài. Nhìn thấy cái này tiểu lệnh bài xuất hiện, Tiêu Ninh chính là sửng sở, hắn rõ ràng nhớ được, trên người mình rõ ràng không có cái lệnh bài này. Nhưng là bây giờ thứ này lại là từ trong ngực của hắn bay ra ngoài. Vậy mà có được cái này mai lệnh bài, ngươi cũng coi như cùng bản tiên đế hữu duyên, mấy người các ngươi có thể tiến vào ta tiên đế phủ. Tiểu lệnh bài bay lên công phu, trong hư không truyền đến một thanh âm này nơi phát ra chính là bên ngoài trăm trượng đại điện. Ông. Theo lấy thanh âm này xuất hiện, Tiêu Ninh liền cảm giác không gian chung quanh khẽ động, tiếp theo lấy trên thân áp lực nháy mắt không có, không chỉ có áp lực của hắn không có, bên người ba nữ tử áp lực cũng không có. Làm sao đây? Ba nữ tử nhìn về phía Tiêu Ninh, nơi này tại trong mắt của các nàng trở nên có chút quỷ dị. Đi vào đi, đã người này phát hiện chúng ta, hơn nữa còn để chúng ta đi vào, nói không chừng cũng không có cái gì ác ý. Tiêu Ninh mặc dù có chút lo lắng, nhưng là nội tâm của hắn lại càng là chờ mong. Tại lệnh bài kia bay lên về sau, Tiêu Ninh bỗng nhiên nghĩ đến trước đó xếp bằng ở dưới cây người kia lời nói. Ba nữ tử không tiếp tục nói cái gì, trực tiếp đi theo Tiêu Ninh phía sau. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh xuất hiện tại khu kiến trúc trước đó, đến phụ cận cùng hắn lại bên ngoài trăm trượng quan sát nhưng là hoàn toàn khác biệt, loại kia khí phách để tâm hắn kinh. Trời đều tiên đế phủ. nguyên lai vị kia là trời đều tiên đế. Nhìn kia to lớn bảng hiệu cái kia long phi phượng múa vài cái chữ to, Tiêu Ninh bừng tỉnh đại ngộ, hắn vẫn luôn tại nghĩ là ai có như thế khí phách, nguyên lai là một vị tiên đế. Chương 125, đại đế linh dịch. Trời đều tiên đế, không biết người này đến tột cùng cường hãn bao nhiêu, lại có như thế uy thế. Tiêu Ninh trong lòng trở nên càng thêm hiếu kỳ, hắn đối tiên giới xưng hô cũng không rõ ràng, tiên đế thuộc về cái gì cấp bậc cũng không rõ ràng, tựa hồ tiên pháp cảnh đơn độc trong đó cũng không có như thế một loại xưng hô. Bất quá, Tiêu Ninh hiển nhiên cũng không đoái hoài như vậy nhiều, nhất là nhớ tới cây kia giới người nói hắn cho hắn một trận tạo hóa về sau, liền càng thêm để hắn nghĩa vô phản cố. Tiến vào trời đều tiên đế phủ về sau, Tiêu Ninh lập tức bị trong này khí thế rộng rãi chấn nhiếp. Đây cũng không phải hắn chưa từng va chạm xã hội, chỉ bất quá vị này trời đều tiên đế thủ bút là tại quá lớn. Vị tiểu hữu này, ta từ trên người ngươi cảm nhận được một đạo quen thuộc ba động, tại trong cơ thể của ngươi tựa hồ có đạo thống của hắn truyền thừa, không biết ngươi là có hay không đã từng thấy qua coi là cưới lấy thanh lưu tiền bối. Tiêu Ninh thân hình đi tiến vào một chỗ đại điện, cũng không có nhìn thấy người, lại nghe được một thanh âm. Cưới lấy thanh lưu tiền bối. Tiêu Ninh đầu não ông trực hưởng, hắn cũng chưa từng gặp qua một cái cưới lấy thanh lưu lão giả, bất quá trong trí nhớ lại là có một người như vậy, người này gọi Lý Nhĩ, tất cả mọi người tôn hắn vì lão tử, trong đầu không hiểu xuất hiện đạo đức kinh, chính là cái này Lý Nhĩ chỗ truyền thừa. Mặt khác, kia một viên đạo chủng hẳn là cũng cùng người này có quan hệ trực tiếp, bởi vì hắn có thể cảm nhận được mỗi lần trong đầu xuất hiện đạo đức kinh lúc, đạo chủng đều sẽ có dị dạng ba động. Tiên đế đại nhân lời nói cưới thanh lưu tiền bối thế nhưng là lão tử. Tiêu Ninh nghĩ đến kia diễn thuyết đạo đức kinh vị kia hạc phát đồng nhan lão giả, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Người quả nhiên gặp qua hắn, như vậy có thể nói cho tại hạ, lão nhân gia ông ta có mạnh khỏe hay không? Trong hư không cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, như có lẽ đã nhận định Tiêu Ninh cùng hắn lời nói người có không ít quan hệ. Cái này chỉ sợ làm tiên đế đại nhân thất vọng, ta mặc dù biết lão tử tiền bối, nhưng trên thực tế ta cũng không có gặp qua hắn, chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được mà đến một bộ hắn sở hữu đạo đức kinh, còn có một viên thần bí hạt giống. Tiêu Ninh cũng không có đối thanh âm kia giấu giếm cái gì, hắn cũng chưa từng gặp qua lão tử, cho dù đối phương vì vậy mà cảm giác không cao hứng, hắn cũng giống vậy sẽ không vung cái này lão. Thì ra là thế, bất quá ngươi đã đạt được hắn sở hữu làm đạo đức kinh, cũng là cùng hắn kết duyên, ngày sau chắc hẳn cũng có cơ hội gặp mặt, ta có một chuyện muốn nhờ tiểu hữu. Kia trong hư không thanh âm đối Tiêu Ninh nói, tiền bối, ta cũng không biết sau này có thể hay không nhìn thấy vị kia lão tử tiền bối, nếu như có thể, ta ngược lại là nguyện ý vì tiền bối chuyển lời. Tiêu Ninh sao mà thông minh, nghe tới thanh âm kia về sau, lập tức có phỏng đoán. Tiểu hữu cũng là người sảng khoái, ta hy vọng ngươi tại nhìn thấy vị kia lão tử tiền bối thời điểm nói cho hắn, nói đệ tử trời đều biết sai, bất quá ta đã không thể tại lão nhân gia ông ta trước mặt tận hiếu. Chủ nhân của thanh âm này, chính là ngày này đều tiên đế phụ chủ nhân trời đều tiên đế. Nguyên lai tiên đế đại nhân là lão tử tiền bối đệ tử. Tiêu Ninh giật mình, không nghĩ tới vị này trời đều tiên đế, vậy mà cùng đống nhiên xuất hiện tại trong đầu của mình cái kia hạc phát đồng nhan lão giả có quan hệ. Hiện tại ta đã không có tư cách tại khi lão nhân gia ông ta đệ tử, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này bàn chỉ giao cho hắn. Trong hư không thanh âm này dứt lời, một đạo quang mang bay về phía Tiêu Ninh. Nhìn thấy quang mang bay tới, Tiêu Ninh đưa tay chộp một cái, lập tức truyền đến một trận thanh lương. Vạn bối ngày sau nếu có thể thấy đến lão tử tiền bối, nhất định đem cái này bàn chỉ giao cho hắn. Tiêu Ninh trong lòng có chút có ý tứ xúc động, đồng thời cũng cảm thấy vị này trời đều tiên đế trong lòng một tia ấy nấy. Đa tạ tiểu hữu, làm cảm tạ, ta sẽ đem ta cả đời sở học đều chuyển cho ngươi, những vật này so với lão tử tiền bối đạo đức kinh cách biệt quá xa, bất quá đối trước mắt ngươi, lại phi thường hữu dụng. Giao ra nhẫn ngọc về sau, vị này trời đều tiên đế đối hạc phát đồng nhan lão giả xưng hô lại lần nữa biến thành tiền bối, tựa hồ có thật sâu ấy nấy, lại tựa hồ buông xuống một cái cự đại bao phủ. Tiền bối, ngươi nói sự tình ta cũng không dám hứa chắc có thể làm được, bởi vì ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão tử tiền bối, ngươi đối ta như thế tín nhiệm đã khó được, bây giờ lại phải đem suốt đời sở học truyền cho ta, vạn bối không chịu nổi. Nghe trời đều tiên đế lời nói về sau, Tiêu Ninh có chút không biết làm sao, cái cơ duyên này cũng quá lớn một điểm, tiên đế truyền thừa cho dù không so đại đế, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Cái này kỳ thật cũng không tính cái gì, ta chân thân đã vong, lưu tại nơi này chỉ là một sợi chấp niệm mà thôi, bây giờ ta đã đem bàn chỉ phó thác cho ngươi, hiện tại tâm nguyện của ta đã, cái này sợi chấp niệm chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, tại tiêu tán trước đó, đem truyền thừa của ta cho ngươi, liền xem như ta nhờ vả chi tư đi. Nếu ngươi coi là thật cảm thấy ta với ngươi có chút ân tình, chờ ngươi trưởng thành, có đủ thực lực thời điểm, có thể thay ta đi một chuyến cơ gia. Trời đều tiên đế không hề tiếp tục nói, đây là hắn cuối cùng nhất tâm nguyện, nhưng lại không phải hắn cố chấp. Tốt ta, đã tiền bối như thế tín nhiệm ta, như vậy ta phát thệ, chờ ta có đủ thực lực thời điểm, tất nhiên đi một chuyến cơ gia. Tiêu Ninh đối lấy đại điện không người một cái thật sâu, đây là lời hứa của hắn. Tốt, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Trời đều tiên đế thanh âm bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo lấy trong hư không bay tới một đoàn quang mang này nháy mắt đem Tiêu Ninh thân thể bao khỏa. Tiêu Ninh thân ở quang mang trong bao, trong đầu không ngừng xuất hiện rất nhiều mới đồ vật. Đồng thời hắn cảm giác thân thể của mình, khí hải cùng toàn thân kinh mạch đều tại phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Ninh bỗng nhiên thân thể chấn động, theo sau khí thế lại lần nữa kéo lên. Đạo pháp cảnh đệ tam trọng đại viên mãn, đạo pháp cảnh đệ tứ trọng sơ thành, đạo pháp cảnh đệ tứ trọng chút thành tựu, đạo pháp cảnh đệ tứ trọng đại thành, đạo pháp cảnh đệ ngũ trọng sơ thành. Tiêu Ninh tu vi thẳng tắp tăng lên, mãi cho đến đạo pháp cảnh đệ ngũ trọng đại thành mới dừng lại. Đạo pháp cảnh, trước ngũ trọng đều là lực lượng tăng lên, mà tới đệ lục trọng về sau, lại cần ngộ, chỉ có ngộ nói mới có thể tăng cao tu vi. Tiêu Ninh có đạo cơ, bất quá muốn bước vào đệ lục trọng nhưng như cũng không dễ dàng. Bất quá hôm nay có trời đều tiên đế suốt đời sở học làm tham khảo, Tiêu Ninh có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đương nhiên, trực tiếp nhất hay là tu vi đột phá, từ đạo pháp cảnh đệ tam trọng đại thành trực tiếp nhảy đến đạo pháp cảnh đệ ngũ trọng đại thành, hiện tại hắn cho dù vẫn như cũ không thì thật tiên đối thủ, thế nhưng là nhưng cũng có thể bảo mệnh. "Tốt, truyền thừa của ta đều cho ngươi, ngoài ra còn có ta một chút chân tàng, ngươi có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu đi, ta ở cái thế giới này thời gian cũng coi như triệt để kết thúc, sau này chỉ có di khí chi địa, sẽ không còn có ta trời đều tiên đế." Trong hư không thanh âm trở nên có chút bi thương. Tiêu Ninh tại tiếp nhận xong trời đều tiên đế truyền thừa về sau, một mực không hề động, thẳng đến thanh âm kia hoàn toàn biến mất về sau, mới khẽ thở một hơi. Bất quá tại, thở dài một hơi về sau, Tiêu Ninh thân hình cũng bắt đầu chuyển động. Trời đều tiên đế từng nói cái này bên trong còn có hắn chân tàng, tiên đế chân tàng, hẳn không có thứ phẩm, liền lúc đến trên đường một cái phế điện đều là linh thạch chi cơ, như vậy cái này tiên đế chân tàng giá trị cũng tất nhiên càng thêm kinh người. Đi đầu, Tiêu Ninh cũng chỉ là nghĩ dọn đi tiên đế chân tàng mà thôi, còn như tòa đại điện này, hắn nhưng lại muốn động, dù sao đây là chứng minh trời đều tiên đế đã từng tồn tại qua duy nhất chứng minh, mà lại vị này trời đều tiên đế, đối với hắn còn có truyền đạo tri ân. Nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, Tiêu Ninh hành động càng thêm cấp tốc, kiến trúc này bảy bên trong hết thảy có 7 tòa đại điện, Tiêu Ninh trước đó chỗ tiến vào đại điện lớn nhất, phía sau còn có 5 tòa nhỏ một chút đại điện. Cái này mấy chỗ trong đại điện cơ duyên liền không thuộc về Tiêu Ninh, mà là thuộc về bên cạnh hắn ba nữ tử. Tiêu Ninh cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này ba cái bên trong cung điện nhỏ cũng đều có truyền thừa, bất quá không phải tàn niệm truyền thừa, mà là tại trong đại điện truyền thừa chi ngọc. Sau đó Tiêu Ninh hỏi thăm mới biết được, cái này ba khối truyền thừa chi ngọc thuộc về vị này trời đều tiên đế ba vị người yêu, cũng là đạo lữ của hắn. Điều này cũng làm cho Tiêu Ninh sắc mặt biến phải cổ quái, thậm chí cảm giác ngày này đều tiên đế phủ có được một loại nào đó ý chí, thậm chí là muốn để Tiêu Ninh bọn người chuyển thừa xuống trời đều tiên đế cùng bên cạnh hắn chi người vận mệnh. Bất quá đây hết thảy đối với Tiêu Ninh đến nói cũng không trọng yếu chính là mọi người thực lực đều được tăng lên, coi như đối mặt chân tiên, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Còn lại hai cái trong điện, thả đều là trời đều tiên đế chân tảng, cái này bên trong lúc đầu có không ít cơ quan, bất quá lại bị trời đều tiên đế một sợi tàn hồn toàn bộ triệt tiêu, lưu lại chỉ là cả điện bà bối. Những vật này đại bộ phận phân đều là thánh khí, cũng không ít đan dược và một chút Tiêu Ninh chưa từng gặp qua ngọc thạch. Những ngọc thạch này bên trên dùng có lực lượng vô cùng cường đại, so với Tiêu Ninh trước đó lấy được mấy khối thượng phẩm linh thạch còn mạnh hơn nhiều. Trừ đó ra, Tiêu Ninh còn phát hiện một cái bình nhỏ, cái này trong bình nhỏ có mấy giọt, cái này khiến Tiêu Ninh trở nên hưng phấn lên. Tiêu Diệt triệt để bình nhỏ phía trên tờ giấy ghi chép, cái này tiểu minh tử tên là Bích Ngọc Bình, mà bên trong chính là cường đại đại địa linh dịch. Đại đế linh dịch là đại đế ngưng luyện, là đại đế tu luyện căn bản. Bất quá để Tiêu Ninh kích động lại cũng không là cái này trong bình ngọc đại đế linh dịch, mà là bởi vì cái này đại đế linh dịch tin tức, để hắn nghĩ tới một kiện đồ vật. Thứ này đi theo Tiêu Ninh đã thật lâu, từ Ngũ Hành Môn đến Ngũ Linh Tông, cho tới bây giờ đều tại Tiêu Ninh bên người, đó chính là Tử Kim Bình Bát. Năm đó ở Ngũ Hành Môn thời điểm, cái này Tử Kim Bình Bát bởi vì Tiêu Ninh huyết dịch mà tái hiện đổi phát thần thái, tại Tử Kim Bình Bát bên trong tồn tại lấy sự tình mấy giọt kỳ quái, Tiêu Ninh một mực cũng không biết cái này hơn 10 giọt là cái gì, hiện tại hắn cuối cùng biết, vật kia chính là đại đế linh dịch. Tiêu Ninh tâm phanh phanh trực nhảy, thế mới biết, nguyên lai trên người hắn còn có như thế trọng bảo, trừ trên thân hai kiện tạo hóa thần khí bên ngoài, thứ này mới là nhất vật có giá trị. "Tiêu Ninh, ngươi thế nào rồi?" Nhìn Tiêu Ninh cười ngây ngô dáng vẻ, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng còn tưởng rằng hắn là chúng ta. "Ta không có là, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, hiện tại chúng ta đem cái này bên trong đều chuyển không, nếu là bị kia chân tiên biết, đoán chừng đều muốn tức điên." Tiêu Ninh nói. Thật sự là hắn sẽ tức điên, thật vất vả đến cái này bên trong, lại phát hiện đồ vật bên trong đều không có, hắn không bị tức tài năng điên cuồng quái. Sở Phi Phượng hoạt bát một cười nói, "Chương 126, gặp lại." Tiêu Ninh lần này tiến vào Tiên Linh Mộ có thể nói là thu hoạch tràn đầy, thế nhưng là hắn muốn từ cái này bên trong ra ngoài nhưng không có như vậy dễ dàng, cái này Tiên Linh trong mộ cũng không phải chỉ có chính hắn, còn có tu chân thế giới chân tiên cầm đầu nhân loại thế lực cùng quỷ vực hai cái hoàng cấp cường giả dẫn đầu đội ngũ, cái này mấy phe thế lực đều không dễ trọng, trọng yếu hơn chính là cái này mấy phe thế lực cao thủ đều không ít, Tiêu Ninh muốn vô thanh vô tức rời đi căn bản không có khả năng. Bất quá, đối với Tiêu Ninh đến nói cũng không phải là không có rời đi biện pháp, trời đều tiên đế trong truyền thừa có một bộ phân chính là liên quan với rời đi cái này tiên linh mộ phương pháp, kia là tại tiên linh trong biển mặt khác một chỗ cột nước chỗ. Ông Tiêu Ninh đang chuẩn bị rời đi trời đều tiên đế phủ chạy tới nơi đây lối ra, lúc này không gian chung quanh lại phát ra một cơn chấn động. Không tốt, có cái khác cao thủ đến. Tiêu Ninh mặt sắc ngưng trọng lên, không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh đã có người tới đến cái này bên trong. Như hôm nay đều tiên đế một sợi tàn hồn đã tán đi, đoán chừng phía ngoài đại trận tại đối mặt những cao thủ kia thời điểm, lực phòng ngự cũng sẽ trở nên phi thường có hạn, bằng không thì cũng sẽ không truyền lại như thế ba động. Các ngươi trước tiến vào thiên cơ tháp bên trong đi, nếu như cái này bên trong thật bị công phá, ta liền tìm cơ hội lao ra. Tiêu Ninh nhìn thoáng qua tam nữ, lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Hiện tại cái này ba nữ tử cũng không thể xem như kẻ yếu, thế nhưng là đối mặt quỷ vực hai cái hoàng cấp cường giả cùng chân tiên, thậm chí là kiếm nhân võ, thực lực của các nàng còn có vẻ hơi khiếm khuyết, như vậy, Tiêu Ninh tự mình một người, ngược lại thoát khốn cơ hội lớn hơn. "Tốt ta, chúng ta tạm thời tiến vào thiên cơ tháp đi." Ba nữ tử mặc dù không cam tâm, nhưng lại không có biện pháp nào khác, các nàng cũng biết Tiêu Ninh lo lắng, cũng không phải là Tiêu Ninh cảm giác phải thực lực của các nàng yếu, mà là bên ngoài thực lực của đối thủ quá mạnh. Bất quá, cái này ba nữ tử lại đều ở trong lòng âm thầm thề, rời đi cái này bên trong về sau, nhất định càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ không còn làm Tiêu Ninh vướng víu. Ông Thiên Cơ Tháp một trận vụ vụ, đem ba nữ tử thu tiến vào trong đó, Tiêu Ninh thì tay cầm chứng trạc thần kiếm, dự định ở bên ngoài công phá trời đều tiên phủ hộ vệ linh trận một khắc, lao ra. Rầm rầm rầm. Bên ngoài truyền đến ba tiếng nổ, tiếp theo lấy Tiêu Ninh liền cảm giác xung quanh bùng lòng. Hắn biết, phía ngoài những cao thủ kia đã thành công đánh vỡ thủ hộ trời đều tiên đế phủ hộ phủ đại trận. Bá. Trong lòng sáng tỏ, Tiêu Ninh càng là không chút do dự, thân hình bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên, hướng về trước đó phân rõ tốt phương vị vào tới. Tiểu tạp chủng, ngươi quả nhiên tại. Cái này bên trong, bất quá ngươi lại chạy không được, Nhân Võ, ngươi mang theo mới Thiên Kiếm Tông người trước đem tiểu tử này cho ta ngăn lại, chờ ta cầm tới nơi này bảo vật, lại đi thu thập hắn. Chân Tiên nhìn thoáng qua Tiêu Ninh rời đi phương hướng, mình cũng không có đuổi theo, mà là để Kiếm Nhân Võ mang theo người đuổi theo. Vãn bối tuân mệnh. Kiếm Nhân Võ mặc dù không nguyện ý, nhưng là trước mắt Chân Tiên như là đã lên tiếng, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng, mang theo Nguyên Thiên Kiếm Tông cùng Cửu Hoàng Tông cao thủ, thẳng đến Tiêu Ninh rời đi phương hướng đuổi tới. Tiêu Ninh thân hình bắn ra, mảy may cũng không dám dừng lại, tại không trung không ngừng gia tốc, hướng về Tiên Linh mộ cửa ra địa phương mà đi. Trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, Tiêu Ninh phát hiện phía sau lại có người đuổi theo, nhìn kỹ, nguyên lai là Kiếm Nhân Võ mang theo người đến. Tiêu Ninh cùng Kiếm Nhân Võ ở giữa tồn tại ân oán đã lâu, lẫn nhau ở giữa đều muốn triệt để diệt trừ đối phương. Lần này không có nhìn thấy Chân Tiên cái bóng, đã thấy đến Kiếm Nhân Võ, Tiêu Ninh cũng lên sát tâm, lúc này cắn răng một cái, hãm lại tốc độ. Kiếm Nhân Võ truy cũng gấp, hắn đồng dạng hận Tiêu Ninh, nếu không phải Tiêu Ninh tồn tại, hắn chính là giữa thiên địa một viên óng ánh tinh thần, thế nhưng là bởi vì Tiêu Ninh tồn tại, lại che lại hắn tất cả quan mang. Bất quá, khi Kiếm Nhân Võ cảm giác mình khoảng cách cùng Tiêu Ninh càng ngày càng gần lúc, đột nhiên trở nên cảnh giác. Kiếm Nhân Võ cũng không phải bình thường người, hắn mặc dù là người cuồng ngạo, lại cũng không đần, lấy Tiêu Ninh tốc độ, hắn muốn đuổi tới cũng không dễ dàng, kỳ thật Chân Tiên để hắn truy, cũng bất quá là để hắn nhìn chòng chọc Tiêu Ninh mà thôi, bởi vì trên người hắn có Chân Tiên lưu lại ân ký, chỉ cần Chân Tiên nguyện ý, tùy thời đều có thể tìm tới vị trí của hắn, để hắn theo Tiêu Ninh, cũng liền có thể tùy thời thu hoạch Tiêu Ninh vị trí, dạng này liền có thể thuận tiện tìm kiếm. Bất quá, để Kiếm Nhân Võ không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà hãm lại tốc độ, cái này rõ ràng cùng hắn dự đoán không thái nhất dạng. Kiếm Nhân Võ, ngươi đuổi đến còn rất gấp, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Tiêu Ninh thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Kiếm Nhân Võ lao đến. Đáng ghét, ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi sao? Kiếm Nhân Võ nói chuyện công phu trong tay Trảm Thiên Thần Kiếm vung bắt đầu chuyển động, đem Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm một hơi phát huy ra. Kiếm Nhân Võ cũng không định cùng Tiêu Ninh liều mình, kỳ thật tại nội tâm của hắn chỗ sâu cũng lại là sợ Tiêu Ninh. Bây giờ Kiếm Nhân Võ xuất thủ, bất quá là nghị quân lấy Tiêu Ninh, không để cho đào tẩu, cùng Chân Tiên chuyện bên kia xử lý xong, liền có thể tới đem Tiêu Ninh rào sát. Tiêu Ninh tự nhiên cũng biết Kiếm Nhân Võ dự định, bất quá hắn lại cũng không thèm để ý, bởi vì bây giờ hắn tu vi đã đến đạo pháp cảnh đệ ngũ trọng, tại sơ lầm đại đạo trước đó đã là cực hạn, muốn giết Kiếm Nhân Võ cũng không phải là phi thường khó khăn. Bất quá Tiêu Ninh cũng không dám vừa lên đến liền xuất thủ, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc Kiếm Nhân Võ không phải là đối thủ của mình, nhưng là đối phương nếu là một lòng muốn chạy, như vậy hắn muốn lưu lại đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên ngay từ đầu động thủ thời điểm, Tiêu Ninh cũng không có ra đem hết toàn lực, biểu hiện ra thực lực cùng giữa bọn hắn giao thủ thời điểm không sai biệt lắm. Tiêu Ninh biểu hiện ra ngoài thực lực mặc dù để Kiếm Nhân Võ lo lắng, lại cũng không còn như sợ hãi, bởi vì Kiếm Nhân Võ biết, dạng này Tiêu Ninh hắn có lẽ không phải là đối thủ, nhưng là đối phương muốn giết chết mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo lấy Kiếm Nhân Võ trở nên bình tĩnh trở lại, Tiêu Ninh trên mặt lại lộ ra tiêu dung, trong tay Trừng Trạc Thần Kiếm bỗng nhiên biến đổi, theo sau bị hắn cải tiến qua năm cực xoáy long bạo đã xuất thủ. Tiêu Ninh tự sáng tạo ba cái sát chiêu đều bị từ đầu tới đuôi cải tiến một lần, uy lực so ban sơ thời điểm trọn vẹn cường đại gấp đôi, lại thêm hiện tại Tiêu Ninh tu vi đã là đạo pháp cảnh đệ ngũ trọng, tu vi so trước đó đạo pháp cảnh đệ nhị trọng đại thành cường đại đến nhiều lắm, cho nên một chiêu này, Tiêu Ninh là trực tiếp chạy lấy muốn Kiếm Nhân Võ mệnh đi. Rầm rầm rầm. Trong hư không truyền đến nổ vang, cường đại sóng xung kích nháy mắt tràn ngập ra, Tiêu Ninh tay cầm Trừng Trạc Thần Kiếm, gắt gao tiếp cận sóng xung kích trung tâm. A a. Âm thanh tiếng kêu thảm thiết từ sóng xung kích trung tâm truyền đến, rất rõ ràng, Tiêu Ninh công kích để Kiếm Nhân Võ chịu nhiều đau khổ. Hỗn đản. Bất quá, Tiêu Ninh muốn lấy một chiêu này diệt sát Kiếm Nhân Võ dự định cũng không có thực hiện, bởi vì Kiếm Nhân Võ trước người lơ lửng lấy một mặt tấm thuẫn, cùng trên tấm chắn quỷ khí lờ lờ, mặt trên còn có một cái giữ tợn quỷ đầu, chính là cái này một mặt tấm thuẫn cứu Kiếm Nhân Võ mệnh. Kiếm Nhân Võ trong tay tấm thuẫn là hắn tại quỷ vực lấy được bảo bối, lực phòng ngự mạnh không chút nào thua với thần khí, cho nên mới có thể tại Tiêu Ninh năm cực xoáy long bạo phía dưới bảo trụ Kiếm Nhân Võ tính mệnh. Đáng ghét tiểu bối, ngươi vậy mà chuyển không trời đều tiên đế tất cả chân tàng, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi mơ tưởng đi ra cái này bên trong. Kiếm Nhân Võ thân ảnh chật vật mới xuất hiện, trong hư không liền truyền đến cái kia Chân Tiên thanh âm. Cùng lúc đó, Chân Tiên thân ảnh cũng từ hư biến thực, tựa hồ là đạp lấy hư không mà đến đồng dạng. Nhìn thấy Chân Tiên đến, Tiêu Ninh sắc mặt trở nên khó coi, không nghĩ tới cái này Chân Tiên vậy mà đến nhanh chóng như vậy, mới như thế chút thời gian, liền lần nữa gặp. Chương 127, chiến Chân Tiên. Mặc dù Tiêu Ninh có tâm lý chuẩn bị, lại vẫn là không có nghĩ đến Chân Tiên đến mức như thế nhanh chóng. Bởi vì Tiêu Ninh cũng không biết Chân Tiên đã tại Kiếm Nhân Võ trên thân bố trí dưới mình ấn ký, chỉ cần hắn nghĩ, theo sau đều có thể tìm được Kiếm Nhân Võ, đồng thời chạy tới. Lấy Chân Tiên tốc độ, tìm tới các nàng cũng căn bản không bao lâu. "Tiểu tử, ngươi tốt, thật không nghĩ tới, ngươi còn rất lòng tham, vậy mà đem trời đều tiên đế tất cả chân tàng đều lấy đi, hôm nay ngươi đừng muốn rời đi cái này bên trong." Chân Tiên nói chuyện công phu, đã bắt đầu động thủ, một đạo tiên quang hướng về Tiêu Ninh vọt tới. Nam cực tụ nguyên trảm. Tiêu Ninh một tiếng cùng, theo sau một đạo ngũ thải hà quang hướng về Chân Tiên thả ra trước quang bay đi. "Oeng!" Giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lấy một đóa to lớn mây hình nấm lên tới không trung. Cùng lúc đó, Tiêu Ninh thân hình tựa như diều đứt dây đồng dạng, cấp tốc hướng sau bay ngược ra ngoài. Bất quá, lần này Tiêu Ninh mặc dù cũng tương đối chật vật, lại đã không phải là trước kia, dưới một kích này đến, sắc mặt của hắn trắng bệnh, khí tức cuồn cuộn, bất quá cũng không có giống như trước như vậy thổ huyết. Cái này sao khả năng? lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi thế nào khả năng mạnh lên như thế nhiều? Kiếm Nhân Võ ở nội tâm đang gieo họ, trong ngũ hành, hắn lại bị Tiêu Ninh kéo dài khoảng cách, lúc đầu tại trước đó giao thủ thời điểm, Kiếm Nhân Võ đã phát giác được một chút manh mối, chẳng qua hiện nay nhìn thấy Tiêu Ninh vững vàng đón đỡ lấy chân tiên công kích, mới khiến cho hắn không thể không tin tưởng, thế nhưng lại khó mà tiếp nhận hiện thực này. Cùng Kiếm Nhân Võ đồng dạng cảm giác ngạc nhiên, còn có cái kia chân tiên. Lần trước cùng Tiêu Ninh giao thủ, hắn chỉ là tiện tay cùng, liền đã làm cho đối phương miệng phun máu tươi. Mà bây giờ hắn đã thu hồi khinh thị tâm tư, chính trọng khởi xướng công kích, không nghĩ tới chỗ nhận được chiến quả, lại còn không bằng lần trước, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Tiêu Ninh tu vi tăng lên. Thế nhưng là, một người thế nào khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, đem tu vi tăng lên nhiều như thế đâu? Cái này liền không khỏi để chân tiên nghĩ đến trời đều tiên đế chân tàng. Ngươi khẳng định là thu hoạch được trời đều tiên đế truyền thừa, cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên nhiều như thế. Như thế nói đến, ngày đó đều tiên đế chân truyền khẳng định không yếu, nếu như đưa ngươi chân truyền đột lại, nói không chừng nguồn gốc tiên liền có cơ hội đột phá bình cảnh, hướng càng cao hơn một cấp kim tiên cảnh xuất phát. Chân tiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Tiêu. Thà, tựa như là nhìn thấy đột phá bình cảnh linh đan rượu dược đồng dạng. Muốn cướp đoạt thuộc về ta chân truyền. Tốt lắm, vậy ngươi liền đến đoạt ta. Cùng chân tiên lần đụng chạm này, mặc dù để Tiêu Ninh thụ một chút bên trên, lại không nghiêm trọng đến mức nào, điều này cũng làm cho hắn kết luận, mình mặc dù không phải chân tiên đối thủ, nhưng là chân tiên muốn giết chết hắn, đồng dạng cũng không dễ dàng. Tiểu tử can dỡ, liền để ngươi kiến thức một chút nguồn gốc tiên lợi hại. Chân tiên nói chuyện công phu, trong tay quang mang lóe lên, thêm ra một thanh trường kiếm, cái này dài kiếm linh khí lở lở, xuất hiện thời điểm, phát ra tiếng tiếng long ngâm, vậy mà cũng là một thanh thần kiếm. Chân tiên trong tay đích thật là thần kiếm, là tiên giới để hắn hạ giới trợ giúp tu chân thế giới ngăn cản tam đại dị vực lúc công kích, sở ban tặng binh khí của hắn. Thần khí thứ này, tại tiên giới cũng ít khi thấy, chỉ có thần vương cao thủ cùng một cấp bậc mới có tư cách luyện chế thần khí, mà tiên bên trong, thần vương số lượng chưa tròn trăm. Tiên giới đại đế rộng lớn con cùng, căn bản không phải tu chân thế giới, tam đại dị vực dạng này không gian có thể so sánh với. Bên trong tiên thần, càng là nhiều như lông châu, trăm vị thần vương coi như ngày đêm luyện chế thần khí, cũng tuyệt đối không thể có thể quá nhiều. Huống chi luyện chế thần khí cấm kỵ đông đảo, liền xem như thần vương, vạn lần luyện chế bên trong, có thể ra một thanh thần khí đã là phi thường không dễ. Đương nhiên, thần khí cũng không phải chỉ có thần vương trở lên cao thủ luyện chế, còn có một ít là thiên địa sinh ra, tỉ như chứng trạc thần kiếm, hắn chính là thiên địa linh khí hội tụ hình thành kiếm phôi, sau lại trải qua vô số cơ duyên, mới hình thành kiếm, chậm rãi sinh ra kiếm linh. Nói đến, dạng này thần khí mới thật sự là thần khí. Đương nhiên, còn có một loại thần khí, tựa như thiên cơ tháp, chính là vô thượng đại đế trích dẫn thiên cơ luyện chế, là một loại đặc thù thần khí, lại gọi tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí nếu như chân chính hoàn thành, uy lực nghịch thiên, bất quá thiên cơ đại đế cái này thiên cơ tháp chỉ là luyện chế một nửa, có tạo hóa thần khí chất, nhưng không có tạo hóa thần khí linh. Bất quá bây giờ thiên cơ tháp bên trong có tử phượng chi linh, mà lại tựa hồ cũng bị thiên cơ tháp chỗ thừa nhận, cho nên thiên cơ tháp bây giờ đã đến gần vô hạn trong truyền thuyết tối cao thần khí. Đương nhiên, uy lực cứu có thể đạt tới cái gì trình độ, còn phải xem tử phượng chi linh năng đủ trưởng thành đến cái gì trình độ, còn có chính là Tiêu Ninh bản nhân thực lực có thể đạt tê. Y cái gì trình độ? Nếu như một ngày kia Tiêu Ninh đạt tới thiên cơ đại đế cái kia cao độ, như vậy cái này thiên cơ tháp phát huy được uy lực, cũng tất nhiên sẽ siêu qua năm đó thiên cơ đại đế. Để ta vận dụng thần khí, tại tu chân thế giới, ngươi hay là đệ nhất nhân, ngươi cho dù chết cũng đáng được. Tiêu Ngạo. Chân tiên thay đổi mở miệng, đồng thời trong tay thần kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm kia bộc phát ra óng ánh tiên quang. Chạm. Trên thân kiếm tiên quang óng ánh nhất một khắc, chân tiên nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ông. Theo lấy chân tiên cái này một chữ ra khỏi miệng, trường kiếm trong tay của hắn cũng hướng về Tiêu Ninh phương hướng chém qua. Tại trường kiếm chém xuống mấy mắt, tựa hồ toàn bộ không gian đều trở nên không ổn định bắt đầu. Nam cực khai thiên trảm. Tiêu Ninh cắn răng một cái, ngũ hành chi lực toàn lực vận chuyển, trong tay chứng trạc thần kiếm bên trên ngũ thải cương mang diệu nhân hai mắt, đón chân tiên công kích liền chạm ra ngoài. Vô luận là chân tiên hay là Tiêu Ninh, một kích này đều đã dùng tới chân lực, song phương công kích đều mang theo cực mạnh uy thế, để kiếm nhân võ đám người thân hình không tự chủ lùi lại. Bọn hắn bình thường rất ít gặp chân tiên chân chính xuất thủ, đồng thời cũng chưa từng gặp qua Tiêu Ninh thực lực chân chính, cho đến giờ phút này mới nhìn rõ ràng song phương khủng bố. Chân tiên tử không cần nói tỉ mỉ, tiên giới có thể điều động hắn xuống tới, thực lực khẳng định cũng là thông qua xác minh. Tiêu Ninh có thể tại chân tiên áp bách phía dưới phát ra uy thế kinh người như thế công kích, mới là khiến cái này người kinh ngạc nhất. Tiêu Ninh dù sao không phải tiên, hắn chỉ là tu chân thế giới tu sĩ, dù nhưng đã đạt tới đạo pháp cảnh, nhưng như cũng chỉ là tu sĩ. Tiên, tại tu chân thế giới bị cho rằng là thực lực mạnh nhất cường giả, là tu sĩ căn bản là không có cách chống lại cường giả. Cho nên tu chân thế giới tu sĩ đều hướng tới lấy phi tiên, bởi vì như vậy mới là đạp lên con đường cường giả. Bất quá hôm nay tình huống, tựa hồ để bọn hắn phá vỡ trước đó nhận biết. Tiêu Ninh cùng chân tiên giao thủ mặc dù ở vào tuyệt đối bị động, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn cùng chân tiên hình thành thế giằng co, đây là bọn hắn trước đó căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Oeng. Trong hư không truyền đến một tiếng kinh thiên vang, toàn bộ tiên linh mộ không gian đều rung động bắt đầu chuyển động. Đủ thấy Tiêu Ninh cùng chân tiên lần đụng chạm này, uy thế mạnh bao nhiêu. Phốc. Lần đụng chạm này cũng không so lúc trước, chân tiên trong tay có thần khí, sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên, liền xem như Tiêu Ninh vận dụng ngũ hành hạt giống lực lượng, vẫn như cũ thổ huyết bị ném bay ra ngoài. Đương nhiên, chân tiên cũng không phải không có việc gì. Hắn cũng đồng dạng bị Tiêu Ninh công kích uy thế chấn nhiếp, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, siết chặt ống tay áo xuất hiện mấy đạo không thấy được ghế lỗ hổng. Chương 128, đạo của ta ngươi so không được. Tiêu Ninh thân hình thổ huyết bay ra, bị thương lần nữa, bất quá thương thế dù nặng, nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà hắn lần này lấy được chiến quả cũng đồng dạng không ít, cùng chân tiên lần đụng chạm này, thụ thương không chỉ có riêng chỉ có Tiêu Ninh, liền ngay cả kia chân tiên cũng bị thương tổn. Đáng ghét, tiểu tu sĩ cũng dám tổn thương nguồn gốc tiên, ta nhất định phải giết ngươi. Chân tiên sát khí tràn ngập, tại tiên giới cũng cùng hắn cũng không tính cái gì, thế nhưng là tại cái này bên trong hắn lại là cao cao tại thượng chân tiên, cùng một tên tiểu bối liên thủ lại không thể tại trong khoảnh khắc đánh giết đối thủ, hơn nữa còn để cho mình bị thương, cái này khiến chân tiên không thể tiếp nhận. Chân tiên rất đáng gờm sao? Ngươi bất quá là so ta sinh ra sớm mấy năm mà thôi, như thế nhiều năm nguyệt mới chỉ là chân tiên, ngay cả kim tiên đều không có đạt tới, tại tiên giới vô danh tiểu tốt, lại vẫn cứ muốn tới tu chân thế giới đùa nghịch vi phong, không cảm thấy buồn cười không? Tiêu Ninh ánh mắt bên trong lộ ra một vòng niềm ai, hắn mỗi một chữ cũng giống như một đem dao nhọn, hung hăng cắm vào chân tiên trong lòng. Đừng nhìn chân tiên tại tu chân thế giới uy phong bát diện, thế nhưng là tại tiên giới nhưng căn bản bất nhập lưu. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi, ngươi cái miệng này quá thối, chờ một lát ta cái thứ nhất liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Chân tiên nổi trận lôi đình, trong lòng hắn, tu chân thế giới người đối với hắn đều hẳn là cung cung kính kính, đem hắn coi là thiên mệnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác sự tình cùng hắn tưởng tượng phải hoàn toàn khác biệt, hắn đến tu chân thế giới về sau, tiên là gặp cửu đại tông môn chất vấn, mặc dù bằng vào lấy mình cường đại, đem tất cả mọi người trấn áp xuống dưới, nhưng là hắn lại biết, những người kia trong lòng đối với hắn cũng không tâm phục. Bây giờ cái này Tiêu Ninh càng là hoàn toàn không nhìn mình chân tiên thân phận, mà lại thực lực còn rất mạnh, vậy mà có cùng mình khiêu chiến tư cách. Cho nên chân tiên lập tức quyết tâm liều mạng, quyết định chém giết Tiêu Ninh đến lập uy. Bá. Chân tiên xuất thủ lần nữa, kia thuộc về chân tiên khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Hắn nhất định phải giết chết Tiêu Ninh, giết chết cái này ba phen mới bận chống đối hắn, để hắn trước mặt người khác mất mặt tiểu tử. Hút. Cảm nhận được chân tiên tăng vọt khí thế, Tiêu Ninh hít vào một hơi, đây chính là chân tiên khí thế, hoàn toàn phóng xuất ra về sau, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Mặc dù Tiêu Ninh trước mắt thế giới cũng không thể xưng là chân chính thiên địa, nhưng là có thể có như thế khí thế kinh người cũng đầy đủ để Tiêu Ninh cảm giác kiềm chế. "Tiểu tử, sợ rồi sao? Hiện tại hết thảy đều mượn, ngươi phải chết, trên người ngươi thần khí là của ta, trời đều tiên đế truyền thừa là của ta, nơi này hết thảy đều là ta." Chân tiên khuôn mặt bởi vì giữ tận mà vặn mèo, có thể thấy được hắn đối Tiêu Ninh hận ý mạnh bao nhiêu. "Nam mơ đi, ngươi cho rằng ngươi giết ta, thần khí của ta cùng truyền thừa liền đều là ngươi đúng không? Đừng quên thế giới này còn có quỷ vực hai cái hoàng cấp cao thủ, ngươi chút thực lực ấy có thể giữ được sao? Còn nữa ngươi nhất định có thể ăn chắc ta sao? Hai người chúng ta liền là ai chết, hay là một cái không thể biết được." Tiêu Ninh trên mặt sao nụ cười chế nhạo càng đậm, nụ cười này đối với chân tiên đến nói quả thực quá có lực sát thương. Có bản lãnh hay không muốn nhìn mới biết được, Thiên Kiếm Cửu Huyền giết. Chân tiên rít lên một tiếng, trước khi phi thăng, hắn là Thiên Kiếm Tông lão tổ, tiến vào tiên giới về sau, tiếp dẫn hắn cũng là Thiên Kiếm Tông thế lực, cho nên cái này chân tiên tu luyện cũng là Thiên Kiếm Tông pháp quyết, chỉ bất quá trở thành chân tiên về sau công pháp hắn tu luyện phẩm chất có một cái tăng lên mà thôi. Thiên Kiếm Tông chiêu thức ta đều lĩnh giáo qua, muốn dùng tới đối phó ta quả thực vọng tưởng. Tiêu Ninh nói dứt lời trên thân ngũ thải quang mang đại thịnh từng đạo công kích hướng về chân tiên nào tới. Rầm rầm rầm. Trong hư không tiếng vang không ngừng, đối mặt chân tiên công kích, Tiêu Ninh mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng lại một bước cũng không nhường, cùng chân tiên triển khai đối công. Chân tiên sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn biết Tiêu Ninh không yếu, lại không nghĩ rằng Tiêu Ninh đã cường đại đến tình trạng như thế, cho dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hắn như muốn đánh giết, không trả giá một chút cũng là làm không được. Tướng thật sự tiên ngoài ý muốn, Tiêu Ninh trong mắt thì tràn ngập chiến ý, hắn quần áo trên người đã bị mình phun ra tươi nhuộm đỏ. Chân tiên không phá nổi hắn thân thể phòng ngự, nhưng là cường đại tiên lực lại có thể chấn thương Tiêu Ninh bên trong bụng. Bất quá, Tiêu Ninh đối với mình cái này cả người đầy vết máu lại cũng không thèm để ý, hắn tiến công vẫn như cũ điên cuồng, kiếm mang một đợt tiếp theo một đợt, giống như không biết mệt mỏi đồng dạng. Tiêu Ninh sở dĩ lựa chọn điên cuồng như vậy công kích cũng là có nguyên nhân, hắn chỗ lấy được trời đều tiên đế truyền thừa cũng không hề hoàn toàn bị nó luyện hóa, lúc đầu muốn hoàn toàn luyện hóa còn cần rất nhiều thời gian, thế nhưng là cùng cái này chân tiên giao thủ về sau, Tiêu Ninh lại phát hiện vậy đối phương công kích bên trong chân tiên chi lực, đối với trời đều tiên đế truyền thừa lại có thôi hóa tác dụng, tựa hồ ngày này đều đại đế truyền thừa chi lực, đem chân tiên chi lực xem như đoạt chủ người. Tiêu chân tiên chi lực truyền vào bao nhiêu, trời đều tiên đế truyền thừa lực lượng liền sẽ phóng thích bao nhiêu đem kỳ đồng hóa, cái này hai cỗ lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ về sau, lại bổ sung Tiêu Ninh tiêu hao, cái này cũng liền ý nghĩa. Tiêu Ninh cùng chân tiên chiến đấu, nhìn như thảm liệt, mà trên thực tế hắn lại là đang tu luyện, tại loại này cường độ cao đối kháng phía dưới, tăng cường mình thực lực. Chân tiên cùng Tiêu Ninh chiến đấu một mực cầm tiếp theo 4 canh giờ, trải qua 4 canh giờ đối kháng, chân tiên dần dần cảm giác có chút không đúng. Mặc dù Tiêu Ninh bộ dáng thảm liệt, thế nhưng là tinh thần đầu lại không chút nào yếu bớt, không chỉ có không gặp yếu bớt, cặp mắt kia bên trong quang mang còn càng ngày càng mãnh liệt. Kẻ này có gì đó quái lạ. Chân tiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn cảm thấy Tiêu Ninh của quái, thế nhưng lại không biết cái này nguyên nhân trong đó là cái gì. Đại chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Tiêu Ninh thể nội kia một bộ phân trời đều tiên đế truyền thừa tại chân tiên công kích phía dưới, đã bị kích phát nửa thành. Đừng nhìn chỉ có nửa thành, đối Tiêu Ninh đến nói cũng là một lần to lớn tăng lên, hiện tại hắn lực lượng viễn siêu cái khác cùng giai cao thủ, nếu là đối đạo hữu lĩnh ngộ tất nhiên sẽ một bước lên trời, thành vị cường giả chân chính. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đến tột cùng cái gì mới là đạo của ta? Lực lượng tăng lên, Tiêu Ninh tại ứng đối chân tiên lúc công kích cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, bắt đầu trong chiến đấu tìm kiếm thuộc về chính mình đạo, bởi vì đây là hắn tiến vào đạo pháp cảnh đệ lục trọng mấu chốt. Nói, nhìn không thấy sợ không được, nhưng là hắn lại thiết thực tồn tại, thời gian rất sớm, Tiêu Ninh liền có đạo cơ, thế nhưng là có đạo cơ cùng ngộ đến lại là hai cái khái niệm khác nhau. Đạo cơ chỉ là để nó có hiểu đến cơ sở, trên cơ sở này, cảm ngộ đại đạo muốn dễ dàng một chút, lại cũng không là hắn có thể khỏi phải cảm ngộ. Đạo của ta là cái gì? Tiêu Ninh không ngừng hỏi mình, trong mắt của hắn một mảnh không minh, thế nhưng là công kích lại trở nên càng ngày càng sắc bén. Tiêu Ninh trong đầu bắt đầu hiện ra từng cái tràng diện, hắn tại Ngũ Hành môn bên trong lúc được xưng là 10.000 năm mới gặp phế vật, sau đó cuối cùng thành ngoại môn đệ tử, thế nhưng là phiền phức lại liên tiếp không ngừng, trong khoảng thời gian này hắn học xong chiến đấu, học xong giết người. Vô luận là Ngũ Hành môn người, hay là những tông môn khác người, mọi thứ đến tìm phiền toái, hắn đều chưa từng e ngại, từ chiến đấu bên trong hấp thụ kinh nghiệm, không ngừng để cho mình trở nên càng mạnh. Đến Ngũ Linh tông sau này, hắn chiến đấu càng là không có gián đoạn qua, luận đan đại điển là một loại khác chiến đấu, luận kiếm đại điển càng là chính diện chiến đấu va chạm. Sau đó đến quỷ vực, lại đến ma vực, trực đạo bây giờ đến cái này tiên linh trong mộ, hắn chiến đấu chưa từng đứt đoạn. Đạo của ta minh bạch, đạo của ta chính là chiến, sinh mệnh bất tức, chiến đấu không ngừng sinh người không thôi. Ông. Đột nhiên, Tiêu Ninh trên thân bộ phát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, theo sau khí thế của hắn bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Ầm ầm. Khí thế kéo lên thời khắc, Tiêu Ninh liền cảm giác mình trong khí hải xuất hiện một cái quang đoàn, cái này quang đoàn không ngừng biến hóa, cuối cùng nhất hình thành một đóa hoa sen theo sau nở rộ, xuất hiện một cái sân khấu. Đây là nói khí tức, cái này Tiêu Ninh không chịu thua kém tâm cơ, vậy mà bắt ta mở mài đao, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Đến bây giờ, chân tiên cái kia bên trong còn nhìn không ra mình thành Tiêu Ninh đá mài đao, dựa vào cùng mình chiến đấu đến cảm ngộ chính mình đạo. Ông. Chân tiên nộ khí trùng thiên công phu, Tiêu Ninh khí hải lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản bình an vô sự ba cái thần bí hạt giống giờ phút này cũng bay đến hoa sen ở giữa phía trên sân khấu, theo sau bị một đạo ngũ hành đạo pháp sợi tơ sâu chối đến cùng một chỗ. Tiêu Ninh nói không hề tầm thường, chính là từ chiến đấu bên trong sinh sôi, từ chiến đấu bên trong ma luyện, lại từ chiến đấu bên trong trưởng thành ra, hết thảy đều là vì chiến đấu, hết thảy có thể chiến đấu lực lượng đều có thể bị hắn nói khống chế. Đương nhiên, trước mắt Tiêu Ninh còn không cách nào làm được điểm này, nhưng là thể nội ba cái thần bí hạt giống, bởi vì nhiễm khí tức của hắn, cho nên trực tiếp bị chiến nói sâu chối. Ba cái thần bí hạt giống sâu chui đến cùng một chỗ, Tiêu Ninh khí tức trên thân cũng lại lần nữa tăng vọt không ít. Coi như ngươi lĩnh ngộ một tia đạo pháp lại như thế nào, đừng quên ta là tiên, ta cũng có đạo của ta. Chân tiên thời gian nói chuyện trên thân cũng hiện ra một vòng đại đạo khí tức, cái này đại đạo so Tiêu Ninh nói xem ra còn cường thịnh hơn. Giết! Chân tiên quát khẽ một tiếng, đại đạo khí tức hóa thành kiếm mang hướng về Tiêu Ninh công kích đi qua. Đạo của ta ngươi so không được. Tiêu Ninh ngẩng đầu lên, đồng dạng có một cỗ đại đạo khí tức xuất hiện, hắn nói còn chưa hoàn chỉnh, thậm chí nói chỉ là một cái hình thức ban đầu, khí thế không bằng chân tiên. Thế nhưng là khí tức kia lại thật sự tiên đại đạo khí tức còn muốn cổ phát. Chạm. Tiêu Ninh quát khẽ một tiếng, trong mắt chiến ý theo lấy chiến nói trở nên càng thêm nồng đậm. Oeng. Song phương công kích đụng vào nhau, cái này hai cỗ lực lượng va chạm trực tiếp làm cho cả không gian đều vặn mèo. Tiên linh mộ dù sao không phải chân chính tiên địa, nơi này không gian mặc dù tiên khí tràn ngập, thế nhưng lại cũng không như tu chân thế giới ổn định, lại thêm chân tiên cùng Tiêu Ninh công kích đều ẩn chứa lấy đại đạo, cho nên để không gian đều sinh ra vặn mèo. Ngươi nói đến tột cùng là cái gì? Ta rõ ràng cảm giác nó hay là cái hình thức ban đầu, tại sao lại có uy lực như thế? Lần này chân tiên thật chấn kinh, hắn đại đạo đã thành, cho nên thành tựu chân tiên chi thân, mà Tiêu Ninh đại đạo chỉ là hình thức ban đầu, lại có thể cùng mình đại đạo vứt phải tương xứng, cái này liền không thể không khiến chân tiên cảm thấy chấn kinh. Đạo của ta là cái gì, ngươi hảo hảo trải nghiệm chính là. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện, thân hình phóng ra một bước, đồng thời trong tay chứng trạc thần kiếm bên trên xuất hiện lần nữa cái kia đạo cổ pháp khí tức. Chương 129, kiên kỵ. Nói, là trong lòng mỗi người cảm ngộ, là mỗi người lựa chọn thuộc về con đường của mình. Loại này nói không phải bí mật, tiếp xúc nhiều, người khác tự nhiên sẽ phát giác. Bất quá Tiêu Ninh cũng không muốn đem chính mình đạo trực tiếp nói cho chân tiên, lẫn nhau là đối thủ, căn bản không có tất yếu. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi nói đến tột cùng mạnh đến cái gì trình độ. Chân tiên một tiếng gầm thét, tiếp theo lấy kia cổ pháp khí tức lần nữa truyền đến, phản phất đang nói trên thân xuất hiện một đầu không có cuối đường, một đường này đều là tản kiếm đoạn nhận. Nguyên lai ngươi nói là kiếm, bất quá kiếm đạo của ngươi không hoàn chỉnh, chỉ là tản tạ nói mà thôi. Tông người ngươi đem đạo này hoàn toàn lĩnh ngộ, vẫn như cũ chỉ có thể là tản tạ nói, có điên vô tình, chỉ có đoạn. Tiêu Ninh cảm thụ lấy chân tiên đại đạo khí tức, rất nhanh liền minh bạch đối phương nói. Tại không có lĩnh ngộ mình chiến nói trước đó, Tiêu Ninh có lẽ cũng sẽ không phát giác chân tiên đạo hữu cái gì khuyết điểm, nhưng khi hắn lĩnh ngộ mình chiến nói về sau, lại nhìn chân tiên nói liền khác biệt. Chân tiên nói, cũng không thể bảo hoàn toàn là chính mình đạo, hắn đạo hữu tiền nhân dẫn đạo vết tích. Ngộ đạo có hai loại, một loại là tiền nhân dẫn đạo, hậu nhân thông qua tiền nhân đến lĩnh hội thuộc về chính mình đạo. Dạng này mặc dù cũng là ngộ đạo, nhưng lại là người nói, cái này chân tiên chính là một trong, hắn nói là từ người khác mở ra, cũng không phải là mình lĩnh hội, mà lại hắn nói cũng không hoàn chỉnh, dạng này nói, tung nhưng đã tiếp cận viên mãn, nhưng như cũng có khuyết điểm. Mà Tiêu Ninh mặc dù tu vi kém xa Tít Tắp Chân Tiên, lại bởi vì là mình ngộ ra chính mình đạo, cho nên có thể rõ ràng mà bắt được đối phương đại đạo loại khuyết điểm. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ đạo đức ra mao liền có thể nói bừa đại đạo, ngươi nói ta đến không bằng ngươi, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới là viên mãn nói." Đối với Tiêu Ninh, Chân Tiên không chỉ là phẫn nộ, còn có xem thường, hắn xem thường Tiêu Ninh, coi như đối phương thiên phú kinh người, nhưng lại cũng không phải là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đối với xuất thân với Thiên Kiếm Tông Chân Tiên đến nói, chỉ có Thiên Kiếm Tông đệ tử mới là cao quý nhất. "Ta có thể hay không lời nói cũng không phải là ngươi định đoạt." Đạo hữu thật giả, ta biết là mình sở ngộ, mà ngươi biết lại là đi người khác không chọn vẹn đường. Tiêu Ninh nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn ngập tự tin, hắn nói là chiến, thế chiến thứ hai thì cần mạo xương phân tự tin. Không chọn vẹn cũng tốt, mình lĩnh ngộ cũng được, tóm lại ngươi tiểu tử này hôm nay phải chết. Chân tiên nói xong, trường kiếm trong tay huy động. Ông, tại chân tiên huy kiếm một khắc, toàn bộ tiên linh chớ tiên lực cấp tốc hướng chân tiên hội tụ, những này huyện bên trong đồng tác giả chân tiên kiếm đạo hành trình một đạo cự đại kiếm mang này đủ. Có ngàn trượng. Chết đi. Chân tiên quát khẽ một tiếng. Tiếp theo lấy kia ngàn trượng kiếm mang phô thiên cái địa hướng về Tiêu Ninh chạm xuống dưới. Chiến. Tiêu Ninh đáp lại chỉ có một chữ, Cái chữ này lối ra về sau, thân trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý theo sau, Tiêu Ninh trong tay Trứng Trạc Thần Kiếm cũng giơ lên cao cao, một đạo kiếm mang bảy màu bay ra, mặc dù hắn kiếm mang này thật sự tiên kiếm mang ngắn đem gần một nửa, nhưng lại mảy may cũng không e sợ chiến, hướng về chân tiên kiếm mang nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai người công kích lần nữa để không gian sinh ra vật mèo, thậm chí đã xuất hiện một tia khe hở. Cương đại lực trùng kích nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán mà ra. Phúc. Tiêu Ninh lần nữa thổ huyết, thân hình như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, khi thân hình của hắn đứng vững lúc sắc mặt đã kinh biến đến mức như là giấy trắng. Bất quá hắn cặp mắt kiệt nhưng như cũng là chiến ý tràn ngập, hắn đang tôi luyện chính mình đạo, hắn nói là chiến, chiến liền không thể e sợ, chỉ có thể thông qua lần lựa sinh tử quyết chiến, mới có thể lĩnh ngộ chiến nói chân ý. Tại Tiêu Ninh thổ huyết bay rất ra ngoài đồng thời, kia chân tiên thân hình cũng bay ra ngoài, lần này, hắn cũng không có cao ngạo thần sắc, trong mắt tràn ngập đối Tiêu Ninh căm hận. Đáng ghét tiểu tử, ta muốn ngươi chết, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngươi chết. Chân tiên nói xong lần nữa hướng về Tiêu Ninh lao đến, tại hắn xông lại đồng thời đại đạo khí tức tại hiện, tiên linh trong mộ tiên khí cũng lần nữa hướng hắn hội tụ. Ong ong. Chân tiên khí thế cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đến một cái đỉnh điểm, đây là Tiêu Ninh từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí thế, nếu như là bình thường đạo pháp cảnh đệ ngũ trọng đại thành cường giả, khẳng định sẽ bị cái này khí thế áp bách mạnh mẽ mà chết. Bất quá loại khí thế này, đối Tiêu Ninh ảnh hưởng mặc dù không nhỏ, lại còn không còn như để hắn lùi bước. Muốn liều mình sao? Tiêu Ninh thần sắc hiện lên một màu phức tạp, bất quá theo sau cắn răng một cái, khí thế trên người cũng bắt đầu cấp tốc trèo thăng lên. Chịu chết đi, chân tiên bản nguyên chi lực, đi ra cho ta, nghiền ép. Chân tiên phát ra giống to một tiếng, theo sau một đạo thất thải quang mang từ trên thân nổi lên, theo lấy đạo tia sáng này hiện hiện, hắn khí thế trên người đột phá đỉnh điểm, đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Chạm chạm chạm. Chân tiên trường kiếm trong tay lần nữa tản mát ra hào quang chói sáng, lần này tiến công thanh thế còn muốn thắng qua lúc trước, thậm chí tựa như muốn đem toàn bộ không gian đều chém vỡ đồng dạng. Đứng đứng đứng. Tiêu Ninh trên thân chiến ý trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, đồng thời trong khí hải viên kia đạo hạt giống lực lượng bộc phát mà. Đến, như Tiêu Ninh khí tức trên thân vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đạt tới có thể ngọc chân tiên địch nổi hoàn cảnh. Ầm ầm. Tiếng vang online. Tiên linh mộ không gian xuất hiện từng đạo vết rách, bất quá cái này hiển nhiên còn không phải tiên linh mộ không gian có thể thừa nhận được cực hạn, dù sao cái này là tiên đế mộ địa, không có như vậy dễ dàng tổn hại. Không gian mặc dù không có tổn hại, nhưng là Tiêu Ninh Ngọc Chân Tiên lại đều thổ huyết ngược lại bay trở về. Tiêu Ninh trên thân, lóe lên đã cơ hồ toàn vỡ vụn, giống như một cái trong núi dã nhân. Chân tiên tình huống cũng kém không nhiều, kia rộng lớn ống tay áo đã không gặp, quần cũng chỉ còn lại có nửa cái. Bá. Một kích này về sau, Tiêu Ninh cũng không tiếp tục lưu tại nguyên chỗ, mượn lấy cây lúa hạt giống lực lượng còn không có tán đi, cả người nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Mấy lần mãnh liệt va chạm đã để Tiêu Ninh nhận trọng thương, nếu như tiếp tục lưu lại cái này bên trong, như vậy tính mạng của hắn thật liền gặp nguy hiểm, hắn nói là chiến, lại không phải chết. Hôm nay hắn muốn chính là để Chân Tiên biết hắn cũng không phải là dễ khi dễ, nghĩ muốn đối phó hắn, là muốn trả giá đắt, bây giờ mục đích đã đạt tới, cho nên Tiêu Ninh không chút do dự phất tay háo mà đi. Tiêu Ninh sau khi đi hồi lâu, kiếm nhân võ mới phản ứng được, bất quá trong mắt lại tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Trong lòng hắn, Chân Tiên lực lượng cũng không phải là tu chân thế giới tu sĩ có thể so sánh với, mặc dù hắn cũng là có hùng tâm người, nhưng lại không có lấy đạo pháp cảnh tu vi đối cứng Chân Tiên ý nghĩ. Nhưng là hắn vẫn cho rằng chuyện không thể nào, Tiêu Ninh lại làm, mà lại tựa hồ làm được. Ai, xem ra ta vẫn là xem thường tu chân thế giới tu sĩ. Chân Tiên sớm đã kịp phản ứng, bất quá hắn nhưng không có đuổi theo Tiêu Ninh, chỉ là yếu ớt phát ra thở dài một tiếng. Hắn không có đuổi theo Tiêu Ninh, cũng không phải là hắn không muốn đuổi theo, mà là hắn không có niềm tin tuyệt đối. Bây giờ hắn ngay cả mình tiên nguyên đều vận dụng, nhưng như cũng không thể thành công lưu lại Tiêu Ninh. Tối thiểu nói rõ Tiêu Ninh bảo mệnh bản sự không yếu, mà lại hắn hiện tại cũng bị thương, thương thế kia là Tiêu Ninh mang cho hắn tổn thương. Đông đảo nguyên nhân, để Chân Tiên trong lòng đối Tiêu Ninh cũng có một tia kiêng kỵ. Nhân võ, ngươi so người này, kém không ít ta, hiện tại chúng ta trở về, đem người này được tiên đế truyền thừa sự tình lan truyền ra ngoài, tốt nhất để tam đại dị vực cao thủ đều biết, coi như ta không lấy được, cũng không thể để hắn sống yên ổn. Chân Tiên nhìn thoáng qua kiếm nhân võ nói, đệ tử minh bạch. Nghe Chân Tiên lời nói, kiếm nhân võ thân hình chưa phát giác run lên, nói hắn không bằng Tiêu Ninh, đây là đối với hắn bình phán sao? Kiếm nhân võ trong mắt dần dần nổi lên một vòng lệ mang. Chương 130, Thứ Linh Thần Quy. Chân Tiên lời nói, lần nữa nhói nhói kiếm nhân võ. Hắn lúc đầu cũng là khoáng thế kỳ tài, từng tại Thiên Kiếm Tông bên trong phong quang vô hạn. Thế nhưng là sau đó hết thảy đều thay đổi, bởi vì Tiêu Ninh xuất hiện, cướp đi nguyên bản thuộc về hắn quang điểm cùng vinh quang. Hắn hận Tiêu Ninh, trong lòng vẫn nghĩ lấy một ngày kia có thể rửa đủ, có thể đoạt lại thuộc về mình quang điểm cùng vinh quang. Lúc đầu đây hết thảy cũng rất thuận lợi, từ quỷ vực trở về sau, hắn đầu tiên là đạt được địa tiên ủng hộ, tại Cửu Đại Tông môn bên trong như mặt trời ban trưa. Sau đó Chân Tiên xuất hiện, đồng dạng đối thiên phú của hắn phi thường coi trọng, đối nó bản nhân cũng rất coi trọng. Nhưng lại như vậy thời gian lại cũng không dài, bởi vì Tiêu Ninh trở về, hắn trở về cũng ngoài dự liệu, mặc dù không phải phong quang vô hạn, lại bởi vì đã từng cùng Chân Tiên giao thủ hai đạo thoát, một lần nữa đoạt lại mọi người ánh mắt. Mà bây giờ, Tiêu Ninh biểu hiện ra lực lượng, càng là tiên chân tiên đô kiếm kỵ, như thế kiếm nhân võ tâm, lại thế nào có thể bình phục đâu. Bất quá, kiếm nhân võ cũng là một cái có thể nhẫn nại người, nguyên bản tâm cao khí ngạo hắn, tại lần lượt đả kích về sau, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa, đã từng nhuệ khí, dần dần biến thành thâm trầm. Cũng không phải là hắn không muốn đoạt về bị Tiêu Ninh cướp đi quang huy, chỉ là hắn đã hiểu được cẩn tàng. Tiêu Ninh thừa dịp lấy chân tiên khôi phục thời cơ, thi triển không gian khiêu dược chi thuật, trực tiếp rời đi. Thương thế của hắn có thể nói vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải đạo chủng lực lượng hoàn toàn tiêu tán còn một số thời khắc, hắn đều không có thi triển không gian khiêu dược khí lực. Bất quá đã rời đi chân tiên phạm vi công kích, Tiêu Ninh cũng liền không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp tế ra thiên cơ tháp, giấu đi. Hiện tại hắn tình huống phi thường hỏng bét, nếu là gặp lại phiền phức, liền khó có thể ứng phó. Mà Tiêu Ninh tin tưởng vững chắc, hắn phiền phức tuyệt đối sẽ không ít, bởi vì chân tiên nhất định sẽ đem chuyện của hắn tuyên dương ra ngoài, để hắn trở thành công địch. Bất quá Tiêu Ninh trong tay có Thiên Cơ Tháp, cũng không có cái gì tốt lo lắng, tại Thiên Cơ Tháp bên trong, người khác cũng đừng hòng tìm tới hắn, chỉ bất quá thôi động Thiên Cơ Tháp cần tiêu hao quá nhiều linh lực, mặc dù Tiêu Ninh hiện tại đã đến gần vô hạn đạo pháp cảnh đệ lục trọng, nhưng như cũng không thể ngự sử Thiên Cơ Tháp mà đi. Trên người ngươi thế nào như vậy nhiều máu, chẳng lẽ cái kia chân tiên lại xuất thủ rồi? Thật sự là không muốn mặt, một điểm cường giả phong độ đều không có, thân là chân tiên, vậy mà đối tu chân thế giới tu sĩ động thủ. Đã sớm tại Thiên Cơ Tháp bên trong ba nữ tử nhìn thấy Tiêu Ninh dáng vẻ, lập tức liền xuống lại tới, trên mặt treo đầy lo lắng cùng đối chân tiên phẫn nộ. Ta không sao, chính là lần này tiêu hao quá lớn, cần phải thật tốt khôi phục một chút, bất quá kia chân tiên cũng không chịu nổi, đoán chừng không có một tháng, hắn cũng hưu nhàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiêu Ninh đối công kích của mình còn là vô cùng tin tưởng, bằng vào lấy chiến nói cùng thần bí nói hạt giống lực lượng, có lòng tin trọng thương chân tiên, mặc dù chân tiên tình huống tuyệt đối so mình bây giờ phải tốt hơn nhiều, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần thời gian. Mặt khác, Tiêu Ninh nhưng không tin Tam Đại Dị Vực cao thủ liền như vậy trung thực, nói không chừng hiện tại đã tìm tới nhóm đi, cùng chân tiên tranh đấu. Bất quá, Tiêu Ninh cũng ẩn ẩn có chút bận tâm, dù sao Ngũ Linh Tông cùng Băng Tuyết Thánh Tông cũng tại kia bên trong, mà cái này hai đại tông môn đều cùng hắn có cực sâu nguồn gốc, cho nên Tiêu Ninh có chút bận tâm, bất quá lo lắng về lo lắng, Tiêu Ninh cũng không tin chân tiên thật dám đối Ngũ Linh Tông cùng Băng Tuyết Thánh Tông hạ thủ, dù sao hiện tại tu chân thế giới nhân loại đối mặt nguy cơ rất lớn. Ta muốn khôi phục một chút, đồng thời đem thương thế của mình trị liệu một chút, ta hiện tại đã tìm được đột phá đạo pháp cảnh đệ lục trọng thời cơ, tranh thủ lần này bế quan đem nó đột phá. Thấy đến ba nữ tử ân cần bộ dáng, Tiêu Ninh trong lòng cũng là ấm áp, bất quá bây giờ lại còn không phải cảm động thời điểm, hắn nhất định phải nắm chặt không có một khắc đồng hồ thời gian đến để thăng tu vi của mình, chỉ có tu vi tăng lên, mình thực lực tăng lên, mới có thể tốt hơn đi bảo hộ người bên cạnh. Chúng ta minh bạch, ngươi an tâm chữa thương cùng tu luyện. Ba nữ tử đều rất ngoan ngoãn, rời đi xa xa, đồng thời để Tử Vân trực tiếp vì Tiêu Ninh cách xuất một cái không gian, dùng để chữa thương cùng tu luyện. Tiêu Ninh không có nhiều lời, trực tiếp trèo tây làm xuống dưới, tâm tư đã động, thêm ra mấy cái bình ngọc nhỏ. Những bình ngọc nhỏ này bên trong đều là hắn khi nhàn hạ luyện chế tiên đan, trường sinh đan thình lình ở trong đó. Ung u cùng ngủ. Tiêu Ninh một hơi nuốt vào hai viên trường sinh đan, hiện tại thương thế của hắn quá nghiêm trọng, cần càng nhiều sinh cơ chi lực mới có thể khôi phục lại. Ông nuốt vào hai viên trường sinh đan sau, Tiêu Ninh trên thân hiện ra nhàn nhạt lục quang, cái này lục quang chính là trường sinh đan bên trong sinh cơ chi lực, tại sinh cơ chi lực tác dụng phía dưới, Tiêu Ninh nội thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bây giờ Tiêu Ninh cường độ thân thể đã rất cường hãn, nhưng là kinh mạch lại tương đối so sánh yếu một ít, cho nên tại cùng chân tiên giao thủ thời điểm, hắn thương phải đều là kinh mạch. Bất quá tại sinh cơ đan tác dụng lần này, những kinh mạch này lại đang nhanh chóng khôi phục lấy. Chữa thương, Tiêu Ninh hết thể dùng thời gian 10 ngày. Cái tốc độ này so hắn dự đoán muốn sớm một nửa, khả năng này là bởi vì hắn tại tiếp nhận trời đều tiên đế truyền thừa về sau, cường độ thân thể biên độ lớn tăng lên, thậm chí đã đến gần vô hạn như kim công như thể thứ nhị trạng thái, kim cương bất diệt thể. Cho nên bản thân hắn sức khôi phục cũng tăng lên không ít, lại thêm lớn đem đan dược, mới để khôi phục phải nhanh như vậy. Bất quá, lần này chữa thương mặc dù kết thúc, nhưng là Tiêu Ninh thương thế lại chỉ là khôi phục chín thành, còn lại một thành Tiêu Ninh không có kế tiếp theo phục dụng đan dược, coi như phục dụng đan dược, tác dụng cũng sẽ không quá rõ ràng, cho nên hắn dứt khoát để thân thể tự hành đi khôi phục, đôi này thân thể của hắn cũng có rất lớn có ích. Thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, Tiêu Ninh bắt đầu thôi diễn chính mình đạo. Đạo này là trong lúc chiến đấu lĩnh ngộ, bất quá muốn lấy bây giờ đối chiến nói lý giải đột phá đạo pháp cảnh đệ lục trọng, lại còn chưa đủ, cho nên Tiêu Ninh nhất định phải tăng tốc lĩnh ngộ chiến nói áo nghĩa, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn mau chóng đột phá đến đạo pháp cảnh đệ lục trọng. Ông Tiêu Ninh trên thân hiện ra một đạo chiến ý, cái này chiến ý không có hình thái, bất quá lại làm cho Tiêu Ninh cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chiến, ai cũng chạy không thoát, vô luận ngươi là bình dân hay là tu sĩ, thậm chí là tiên, đều mỗi giờ mỗi khắc đứng trước lấy chiến đấu, chỉ có bên thắng mới có thể thu được vinh quang, mới có càng nhiều cơ hội sinh tồn. Thắng. Tiêu Ninh kế tiếp theo trầm tư lấy, chiến dĩ nhiên không phải vì chiến bại, mà là vị chiến thắng đối thủ. Từng cái năm tháng từ Tiêu Ninh trong lòng dâng lên, từng màn chiến đấu tràn diện từ trước mắt của hắn sẽ qua, những này chiến đấu có là hắn tự mình kinh lịch, có thì là hắn tận mắt nhìn đến. Mỗi một cái hình tượng đều để người nhiệt huyết sôi trào. Dần dần, Tiêu Ninh tiến vào một trạng thái đặc biệt, thân thể của hắn không hề động, thế nhưng là hắn tâm lại tại chiến đấu không ngừng, từ hắn gặp phải đối thủ thứ nhất, một mực chiến đấu đến cuối cùng nhất một cái đối thủ. Ông ngoong. Tại Tiêu Ninh trong đầu cuối cùng nhất một cái hình tượng tiêu tán thời khắc, trên người hắn hiện ra một trận quang mang này cũng không lóa mắt, lại khiến người ta cảm thấy hùng vĩ và cổ điển. Chiến. Đạo của ta cuối cùng hoàn thành hình thức ban đầu, hiện tại cuối cùng có thể nếm thử xung kích đạo pháp cảnh thứ. Lục trọng. Tiêu Ninh trên thân nói cơ tràn ngập, đồng thời khí thế cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Trong khí hải linh khí liền phải sôi trào, không ngừng hướng chúng quanh khởi sướng xung kích, giống như là kỳ nước lên nước sông, không ngừng xung kích bờ sông đê đập đồng dạng. Lộc lộc. Tiêu Ninh toàn thân đều phát ra nhẹ vang lên, loại này nhẹ vang lên hắn cũng không xa lạ gì, khi loại này nhẹ vang lên đến cực hạn thời điểm, cũng chính là hắn đột phá thời khắc. Thời gian đang cực nhanh, trong nháy mắt chính là thời gian 10 ngày, này 10 ngày bên trong, Tiêu Ninh trong khí hải linh lực trở nên càng thêm sôi trào, vì để cho mình khí hải trở nên càng mạnh mẽ hơn, Tiêu Ninh dứt khoát xuất ra trước đó lấy được linh thạch, tâm niệm vừa động, mấy trăm khối linh thạch trùng phẩm bốc cháy lên. Ầm ầm. Luyện hóa linh thạch, linh khí dung nhập khí hải, để vốn là sôi trào mãnh liệt khí hải, trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Ông ngoong. Lại qua 10 ngày về sau, Tiêu Ninh trên thân đột nhiên xuất hiện một trận mãnh liệt ba động, theo sau một mùi thơm từ nó trong thân thể phóng thích ra ngoài. Đạo pháp cảnh, đây mới thực sự là đạo pháp cảnh. Tiêu Ninh hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt thả ra hai đạo tinh quang, trong lòng đối đạo pháp cảnh cũng có càng sâu trải nghiệm. Cái gọi là đạo pháp cảnh, chỉ có chân chính lĩnh ngộ chính mình đạo, mới có thể xưng là đạo pháp cảnh, cùng trước kia đơn thuần lực lượng truy cầu tương so, một cái lại trời một cái trên mặt đất. Ông. Theo lấy Tiêu Ninh mở to mắt, vung tay lên, triệt hồi không gian hàng rào, hắn là thiên cơ tháp chủ nhân, đồng dạng có thể khống chế thiên cơ tháp. Tu vi của ngươi đột phá, ta thế nào cảm giác khí tức của ngươi biến như vậy nhiều đây? Lăng Tiên Tiên cái thứ nhất nhìn thấy Tiêu Ninh, lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì hiện tại Tiêu Ninh so với một tháng trước không biết mạnh to được bao nhiêu, chỉ là khí tức liền để người cảm thấy thâm bất khả trắc. Đích thật là đột phá, bất quá cảnh giới còn cần vững chắc một chút. Đúng, còn kia tiểu quy hiện tại làm sao, có không có trưởng thành đến cái thứ hai trạng thái? Nhìn thấy ba nữ tử, Tiêu Ninh mỉm cười, theo sau nhớ tới ban sơ đạp lên kia phiến tiên thổ liền rơi vào trạng thái ngủ say tiểu ô quy, thế là mới mở miệng hỏi thăm. Hắc hắc, ta đương nhiên đã tiến vào hấu thể thứ nhì trạng thái, ngươi nhìn ta hiện tại có phải là rất uy phong a? Tại Tiêu Ninh lúc nói chuyện, truyền đến một thanh âm, chính là trước kia tiến vào trạng thái ngủ say tiểu ô quy. Ngươi thật là tiểu ô quy. Tìm theo tiếng nhìn lại, Tiêu Ninh chính là sững sờ, bởi vì tại cách đó không xa hiện hiện chỗ một thân ảnh. Tên lốc này đầu như long lại có râu không có sừng, chân như hổ trảo vằn lại là hắc bạch, đôi như tức vũ đỏ như lửa diễm. Trừ trên lưng có xác, nơi nào có một điểm tiểu ô quy dáng vẻ. Cái gì tiểu ô quy, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh rùa tiên. Nghe tới tiểu ô quy ba chữ, cái này tên lốc này không làm. Cái gì rùa tiên, ngươi nhìn ngươi đầu như long, chân như hổ, đôi giống tước, trừ có cái xác, cái kia bên trong là tiểu ô quy. Không đúng, chẳng lẽ ngươi là một con tạp ma rùa? Tiêu Ninh trong lòng khẽ động, đối cái kia có dài hơn 2 trượng cổ quái ô quy đạo. Ngươi mới là tạp ma rùa, cả nhà các ngươi đều là tạp ma rùa, vốn rùa tiên chân thân là tứ linh thần quy, ngươi gặp qua cái nào tạp giao rùa giống ta như thế anh minh thần võ? Cái này to lớn rùa đen hay là kia tiểu ô quy tính cách, mà lại không che đậy miệng. Ngươi nói cái gì? Tiêu Ninh lúc nói chuyện đã xuất thủ, một cái nắm đấm màu vàng nóng hư ảnh trực tiếp hướng về tứ linh thần quy đập xuống. Chương 131, cưới rùa du lịch biển. Ngươi mới là tạp ma rùa, cả nhà các ngươi đều là tạp ma rùa, lão tử là tứ linh thần quy. Long đầu, hổ trảo, tức đuôi. Mai rùa đại gia hỏa giống như là bị giẫm lên cái đuôi, lúc này lớn tiếng nhao nhao ầm ĩ lên. Ngươi nói cái gì? Từ tiểu ô quy tiến hóa lớn rùa mới mở miệng, Tiêu Ninh mặt liền đen, có người kia nguyện ý bị nói thành rùa đen, hơn nữa còn là tạp ma rùa, càng quan trọng chính là, cái này tiểu ô quy tự xưng lão tử, còn nói Tiêu Ninh cả nhà đều là tạp ma rùa, đây thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục. Cho nên Tiêu Ninh tại mở miệng thời điểm, nắm đấm màu vàng nóng đã đánh tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự quyền đúng lúc nện trúng ở tiểu ô quy mai rùa bên trên. A, ngươi cái người xấu, vậy mà đối bản rùa tiên động thủ, nhìn ta cắn ngươi. Cái này cự quy mai rùa thật đúng là rắn chắc, cứng rắn chịu Tiêu Ninh một quyền sau này, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết hiện tại Tiêu Ninh đã không phải lúc trước, cho dù hắn một kích này chỉ xuất 3 thành lực, nhưng là uy lực của nó lại thắng qua hắn khi tiến vào tiên linh mộ trước đó một kích toàn lực, uy lực như thế cũng không thể thương tới cái này cự quy mảy may, tối thiểu có thể nói rõ cái này cự quy lực phòng ngự phi thường kinh người. Chịu Tiêu Ninh một kích, cự quy không phục lắm, trực tiếp há mồm liền muốn cắn Tiêu Ninh, hiện tại cự quy thân thể có 2 trượng phương viên, hé miệng so chậu rửa mặt còn lớn hơn. Còn không có tiến hóa lúc hắn liền có thể cắn nát đã đem như kim công như thể tu luyện đến đại thành Tiêu Ninh ra thịt, bây giờ hoàn thành đấu thể giai đoạn thứ 2 tiến hóa, kia miệng đầy nhanh mồm nhanh miệng, liền ngay cả Tiêu Ninh cũng được nhượng bộ lui binh. Còn dám cắn ta, lại ăn ta một quyền. Tiêu Ninh huy động lấy năm đấm, cùng cự quy phách phách ba chiến lại với nhau. Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba nữ tử ở bên cạnh nhìn, ai cũng không nói gì. Nói thật ra, cái này cự quy miệng thực tế quá thối, nếu không phải Tiêu Ninh sớm động thủ, ba nữ tử cũng không thể bỏ qua nó. Tên lốc này vậy mà nói Tiêu Ninh cả nhà đều là tạp mao rùa. Kia trong đó thế nhưng bao hàm các nàng bà cái. Rầm rầm rầm. Tiêu Ninh thân pháp càng lúc càng nhanh, gia quyền cũng càng ngày càng nặng. Lúc bắt đầu, Tiêu Ninh còn sợ đem cái này cự quy đả thương, dù sao hắn là cái này cự quy chủ nhân, thế nhưng là đến về sau, Tiêu Ninh đã hoàn toàn buông tay buông chân. Cái này cự quy mai rùa, nhịn đánh tính thực tế là quá kinh người, Tiêu Ninh ra 7 phân lực, cũng không thể để cự quy cảm giác được đau. Cự quy thân hình không ngừng xê dịch, đừng nhìn thân ảnh của hắn có 2 trượng phương viên, là cái tròn vo to con, thế nhưng là hành động lại phi thường cấp tốc. Tựa như Tiêu Ninh lúc trước gặp được tiểu ô quy lúc không có cái gì hai loại, đương nhiên lúc đầu cũng là một con rùa, chỉ chẳng qua hiện nay cái đầu biến lớn mà thôi. Bất quá, mặc dù cái này cự quy tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Tiêu Ninh tốc độ lại càng nhanh. Vô luận cái này cự quy thế nào công kích, đều không thể tới gần Tiêu Ninh mảy may, mà Tiêu Ninh công kích lại luôn có thể đánh trúng tiểu ô quy thân thể. Tiêu Ninh kỳ thật cũng không muốn đánh tổn thương cự quy, hắn liền muốn thử xem trưởng thành đến ấu thể giai đoạn thứ 2 về sau, cái này cự quy có cái gì bản lĩnh. Cho nên, nắm đấm của hắn trên cơ bản đều rơi vào cự quy rùa trên lưng. Đáng ghét, đáng ghét. Tốc độ của ngươi thế nào có thể so vốn rùa tiên còn nhanh hơn? Ta thế nhưng là rùa tiên a, ta thế nhưng là tứ linh thần quy a, tốc độ của ngươi thế nào có thể nhanh hơn ta? Cự quy một bên cùng Tiêu Ninh chiến đấu, một bên không ngừng nói rông dài lấy. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng nhận thua, không phải ta liền đối ngươi không khách khí. Nhìn không ngừng nói rông dài, lại lực phòng ngự kinh người cự quy, Tiêu Ninh bỗng nhiên linh cơ khẽ động có chủ ý. Không có khả năng, vốn rùa tiên thế nào khả năng nhận thua? Ta nhưng huyết thống rất đắt, cao ngạo tứ linh thần quy. Cự quy lúc nói chuyện, tốc độ lại nhanh mấy phần, thế nhưng là vô luận nó thế nào nhanh, chính là dính không được Tiêu Ninh thân. Hắc hắc, xem ra không để ngươi ăn chút đau khổ ngươi là sẽ không chịu phục, đã như vậy ngươi liền ăn ta một quyền đi. Tiêu Ninh sắc mặt có chút bên trên giường, lộ ra một tia cười lạnh, theo sau nắm đấm màu vàng nóng vung ra, lần nữa đánh tới hướng cự quy mai rùa. Ngươi nắm đấm này đều nện bao nhiêu lần, ta ngay cả cảm giác đều không có, ngươi còn muốn để ta chịu đau khổ, thế nào khả năng, vốn rùa tiên sát, lực phòng ngự. A. Cự quy nói rông dài lời nói còn chưa nói muốn, đông nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thậm chí ngay cả đầu đuôi tứ chi cũng bắt đầu run rẩy lên. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nhất định đang lừa gạt. Cự quy cặp mắt kia gắt gao nhìn chòng chọc Tiêu Ninh, tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Vừa rồi Tiêu Ninh một kích kia thực tế là quá quỷ dị, vậy mà tựa như là vòng qua thật dày mai rùa, trực tiếp đập trúng thân thể của nó. Tiêu Ninh trên mặt mang theo tiêu dung, nhưng không có nhiều lời cái gì, chuyện này hắn tự mình biết liền đủ. Kỳ thật nói đến cũng không phức tạp, Tiểu Mẫn tại rất sớm trước kia liền lĩnh ngộ mấy loại lực đạo đặc thù cách dùng, ở trong đó liền có ám kình. Ám kình phi thường đặc thù, hắn có thể vượt qua phòng ngự của đối thủ, trực tiếp công kích thân thể, mai rùa là cự quy phòng ngự, Tiêu Ninh chính là lợi dụng ám kình kỹ xảo, chi lực công kích tại mai rùa phía dưới cự quy tương đối yếu ớt trên nội thể. Không có cái gì không có khả năng, ta có hay không chơi lừa gạt, ngươi lại thử một chút thì biết. Tiêu Ninh lúc nói chuyện thân hình bật lên, nắm đấm màu vàng nóng lần nữa hướng về cự quy mai rùa đập xuống. Ầm.